các loại sau khi trở về một tuần lễ, Cờ Giờ ở Sệ rốt cục tính giai đoạn xử lý tốt bộ phận công tác của mình đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Cờ Giờ ở Sệ nhìn xem Tiêu Nhiên trước mặt khay trà và trên mặt bàn nóng hầm hập nước trà, cũng là lộ ra một loại không thể làm gì biểu lộ, cả cái quân đoàn tất cả người sẽ không ai nhàn rỗi, chỉ ngươi còn có thể dễ dàng như thế, lại nói tiếp cũng thật đúng, rõ ràng là tự ngươi nói phải khiêm tốn có thể đảo mắt liền lại dẫn chúng ta làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Ha ha, khiêm tốn một chút. Tiêu Nhiên vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, vất vả, tới uống trà. Cờ Giờ ở Sệ bất đắc dĩ nâng lên ly thổi một cái, mân một cái sau liền để xuống, lắc đầu lấy ra chính mình cá nhân đầu cuối đối với Tiêu Nhiên nói ra, đối với mấy cái này quân đoàn sơ bộ điều tra đã làm xong, lão bên kia vẫn còn tiếp thu vật tư và kỹ thuật, đợi đến lúc toàn bộ tiếp thu hoàn thành chỉnh hợp giai đoạn thứ nhất cũng không tính là kết thúc. Tiêu Nhiên gật đầu nhìn xem Cờ Giờ ở Sệ, nói một chút đi. Cờ Giờ ở Sệ nhìn về phía chính mình đầu cuối, mở miệng nói, vấn đề trọng yếu nhất, lãnh địa trận doanh tổng cộng không đến 10 cái, đối với lúc trước khu siêu cấp tình huống bên kia số lượng này cũng coi là nhiều, nhưng cân nhắc đến hai bên đặc điểm cũng coi như có thể lý giải. 13 phe cánh lãnh địa trong đó cùng quốc hệ tương quan có 2 cái, trả S tệ dạ tự tắc, F91, gần đảm về, thuộc về bất đồng quân đoàn có được lãnh địa. Tiêu Nhiên nháy mắt mấy cái, ừ, chết chứ. Cờ Giờ ở Sệ gật gật đầu, không sai, chết, sau đó liền triệt để lệnh ra. Chết là chỉ thế giới kia trả, triệt để lệnh ra là chỉ thế giới nào phát triển, còn F91, gần đảm về hai cái này cự ly quá xa chỉ là thế giới quan tương đồng mà thôi. 0079 bị quân đoàn bờ nỉnh nắm bắt tới tay. Nhưng lịch tập trả nhưng có thể là những quân đoàn khác lãnh địa, chung quy tới nói có thể được biến thành lãnh địa thế giới vẫn là vô cùng nhiều, mà dù sao cũng là tồn tại một hạn tối đa chỉ số, nhưng cho dù là tương đồng thế giới Úc cũng tồn tại bất đồng thế giới song song, đều đồng dạng là 0079 cũng có được bất đồng nhiều cái thế giới phiên bản, những này bất đồng phiên bản cũng có thể coi như là thế giới độc lập tồn tại cũng liền có thể trở thành những quân đoàn khác lãnh địa. Cơ động chiến hạm, gần đằng Vedut, giờ dạ cô nạ, gần đằng AGE, dễ cô nghỉ sở ta ốc dê, tổng cộng 8 cái lãnh địa. Và đối ngoại phỏng đoán 10 cái lãnh địa còn là có chút chênh lệch, từ điểm đó mà xem, kỳ thật chúng ta một mực không để ý đến lãnh địa đạt được độ khó vấn đề. Đối chúng ta mà nói rất đơn giản nhưng đối những quân đoàn khác tới nói sẽ rất khó. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không ít, dù sao cũng là 8 cái lãnh địa trận doanh, có chút quân đoàn mặc dù không có lãnh địa nhưng thực lực tự thân cường đại, lại có mặt khác có được lãnh địa quân đoàn ủng hộ có thể phát triển cũng rất bình thường, còn có mặc dù không có lãnh địa cũng có phương thức khác đến đạt được kỹ thuật, đây hoàn toàn có thể lý giải. Kia mặt khác đây này, Cơ Giờ ở Sệ nói ra, điểm chiến công phương diện đạt đến 3 tỷ rưỡi, số lượng là rất lớn nhưng bình quân đến những kia mỗi một quân đoàn trên người liền không tính là quá nhiều. Cỗ máy, bộ kiện, vũ khí phương diện không ít, huyết mạch, kỹ năng, truyền thừa cũng có một chút, còn có một chút tài liệu đặc thù các loại, nhưng những này trọng yếu về trọng yếu nhưng đều là hạng mục phụ, ở ta cùng lão xem đến khá hữu dụng đại khái chỉ chiếm cứ trong không đến 3/1/10, này một phần nhỏ chúng ta có thể lưu lại. Phương diện kỹ thuật rất rộng cũng rất tạm, trong ngắn hạn tạm thời không thể làm ra tương đối chính xác xác thực thống kê, mấy cái này lãnh địa trận doanh đối giá trị của chúng ta không lớn lắm. Mặc dù là cơ động chiến hạm thế giới này ý nghĩa cũng rất nhỏ, chúng ta một lãnh địa chẳng khác nào trên đỉnh bọn hắn mấy cái lãnh địa cộng lại. Khá tươi mới thì ra là gần đẳng Vedut, giờ dạ Gona, gần đẳng AGE và dễ cô nghỉ sở tạ ốc dê, tiếp đó sẽ an bài nhân thủ tiến vào mấy cái này thế giới, trước mắt thống kê xuống đối bộ phận kỹ thuật có chút tác dụng chỗ kỹ thuật đại khái ở hơn 200 hạng. Cơ Giờ ở Sệ nhìn xem đầu cuối trong màn hình biểu hiện nội dung vừa nói, quân đoàn bản thân phương diện, phi công cấp S tổng cộng số lượng 67 người, cấp A cơ 533 người, phi công cấp B hơn 4000. Phi công cấp C hơn 3000, không có phi công cấp D. Kế hoạch là đem trừ ra dẫn dắt, vợ sĩ ạ ở ngoài bao gồm hôi nham ở bên trong những quân đoàn khác tất cả đều tái dựng, và dạ đảm thứ nguyên thu trận chiến ấy tổn thất đều quá lớn, đằng sau đầu hàng mặc dù nhanh nhưng là hy sinh không ít người. Tái dựng sau đó tăng thêm dẫn dắt và vợ sĩ ạ, chỉ bảo lưu lại 10 cái quân đoàn, nhưng là bọn hắn cũng cần vật tư và điểm chiến công ủng hộ, trên kỹ thuật hiệp trợ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, những thế giới này ý nghĩa không lớn là không lớn, đích xác đối chúng ta mà nói mang không đến quá nhiều trợ giúp. Nhưng tối thiểu này cũng đều là một nguyên vẹn thế giới nha, một thế giới tài nguyên kia vẫn rất có tác dụng. Đem trừ ra cơ động chiến hạm, gần đẳng AGE và dễ cổ nghị sở tạ ốc dê ở ngoài mặt khác lãnh địa toàn bộ công lái đi ra ngoài, nhưng chỉ hạn tại chúng ta liên minh đại liên minh trong thành viên có thể tiến vào, quyền sở hữu treo ở quân đoàn bờ đỉnh nhưng bên trong tài nguyên toàn bộ cộng hưởng, những thế giới này kỹ thuật nếu như bọn hắn tự hành phái người nắm giữ mà nói vậy cũng dùng cộng hưởng, nhưng tất cả lãnh địa nhân viên kỹ thuật toàn bộ thuộc về quân đoàn bờ đỉnh tài sản, nhưng có thể xuất ra. Ba thành nhân viên kỹ thuật vì bọn họ công tác. Này ba thành nhân viên kỹ thuật đơn độc xây dựng một kỹ thuật cục, khai phát ra kỹ thuật thuộc về toàn quân đoàn cộng hưởng kỹ thuật, từng quân đoàn đều có sử dụng quyền lợi. Điểm chiến công phương diện tạm thời không giúp đỡ phân phối, cỗ máy, chiến hạm, bộ kiện, vũ khí, huyết mạch, kỹ năng, truyền thừa những này hạng mục phụ phân phối một nửa, để tất cả quân đoàn người tự hành đi chọn lựa. Nhưng ta còn có một cái yêu cầu ngươi muốn thay ta chuyển cáo bọn hắn, chỗ có thất bại một phương trong quân đoàn cấp B trở xuống phi công bọn hắn muốn vô điều kiện chỉnh thể nhận đầu 1/3 số lượng, để cho bọn họ làm tốt tiếp thu chuẩn bị, cấp A trở lên phi công không xung nhập tất cả quân đoàn. Còn những kia sung túc quân đoàn, lưu lại 1 tỷ mặt khác tất cả điểm chiến công phân phối cho bọn hắn, còn lại hạng mục phụ một nửa cũng phân phối cho bọn hắn, ở xem tình huống nhìn xem còn cần gì dạng hiệp trợ do chúng ta bên này cho ủng hộ, muốn con ngựa chạy cấp cho ngựa ăn cỏ, để cho bọn họ ổn định lại mau chóng một lần nữa phát triển, chúng ta mới có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Còn lưu lại 1 tỷ điểm chiến công. Cầm 500 triệu đi ra phân phối tất cả thành viên quân đoàn, toàn viên cấp S mục tiêu không thể rơi xuống. Cơ giờ ở sẽ đem lời Tiêu Nhiên toàn bộ ghi xuống, gật đầu nói, mặt khác còn có gì phân phó. Tiêu Nhiên vẫy vẫy tay, tạm thời trước hết dạng này, còn lại ở gặp phải vấn đề gì chúng ta thương lượng lại xử lý. Được. Cơ giờ ở sẽ thu hồi cá nhân đầu cối, xem nói với Tiêu Nhiên, đệ nhất quân đoàn vô danh sai người đến tìm đến ta, nói là hy vọng có thể cùng ngươi tìm cái thời gian tốt nhờ một chút, ngoài ra còn có nhiều cái quân đoàn hy vọng có thể cùng chúng ta đạt thành trình độ nhất định hợp tác, mấy cái quân đoàn hy vọng có thể thành cho chúng ta quy thuộc. Vô danh a. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nói ra, giúp ta hồi phục hắn một tiếng để khoảng thời gian và địa điểm, ta cũng rất tò mò hắn đến cùng muốn cùng ta trò chuyện những gì. Còn những quân đoàn khác ngươi xem đó mà làm thì tốt rồi, dù sao những sự tình này đều là ngươi ở an bài xử lý. Còn có một việc. Tiêu Nhiên nhìn về phía Cờ Giờ ở Sệ, nói ra, chuyện này rất trọng yếu. Cờ Giờ ở Sệ nhìn xem Tiêu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc kia cũng dùng trịnh trọng đáp lại, ngươi nói. Tiêu Nhiên hạ thấp thanh âm, ta cũng cần ngươi liên lạc hiện tại tất cả chúng ta dưới trướng phi công cấp S, để cho bọn họ phản hồi thế giới của mình mang về bọn hắn tinh đồ. Mỗi người đều phải ký kết hiệp nghị bảo mật không cho phép bất luận kẻ nào tương hỗ trao đổi trong tay bọn họ tinh đồ, cũng không cho phép để thế giới bọn họ tinh đồ lưu truyền đến tợ rổ mẹ tợ rổ. Bất luận là khu chân thực hay là khu siêu cấp đều toàn bộ xử lý như vậy, sau đó đem thu sạch tập lên tinh đồ tập hợp, cái này để chính chúng ta người đến làm. Cơ giờ ở sẽ vốn là sửng sốt thoáng cái, nhưng lập tức ánh mắt trở nên thâm thúy, hiểu rõ nhìn Tiêu Nhiên một cái, đây đúng là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiêu Nhiên nói, ta không rõ ràng lắm trước kia người tham dự có hay không người nghĩ tới điểm này đã có làm qua tương đồng sự tình. Nhưng điều này rất trọng yếu cũng rất nguy hiểm, từ hôm nay trở đi từng cái gia nhập quân đoàn bờ đỉnh lớn người trong liên minh đều phải ký kết một phần bảo vệ mình tinh đồ hiệp nghị bảo mật. Cơ giờ ở sẽ nói ra, gây chuyện không tốt chính là một cuộc vũ trụ ở giữa chiến tranh, nếu như các người tham dự nguyên bản kỳ thật đều đến từ chính một thế giới lời nói, cuộc chiến tranh này một khi xuất hiện vậy thì sẽ mang tất cả với cả cái vũ trụ, nhưng nếu là người tham dự đến từ chính hoàn toàn bất đồng vũ trụ, cái này càng đáng giá tra cứu đi xuống. Tiêu Nhiên nặng nề gật đầu, không sai, hơn nữa chân chính phát sinh loại chiến tranh đó, chúng ta sẽ trở nên rất không còn chút sức lực nào. Nguyên nhân vì lực lượng của chúng ta đại đa số đều chỉ có thể ở tờ rổ mẹ tờ giật tương quan thế giới sử dụng, trọng yếu còn có ta quê hương, không có tư cách này gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đi, hơn nữa là không thể bị phát hiện. Ta còn phải đang tìm cơ hội trở về một lần làm một chút đặc biệt bố trí, để lão động tác bên kia động tác nhanh một chút, ta cũng cần hắn chuẩn bị cho ta một ít gì đó. Cơ giờ ở sẽ đứng lên, chuyện này ta lập tức đi làm, cái này thật đúng là so hiện tại tái dựng những quân đoàn kia chuyện trọng yếu hơn. Chương 2785, thần thoại quân đoàn. Tiêu Nhiên đưa ra vấn đề này kỳ thật phi thường nghiêm trọng. Đặc biệt là đối ở hiện tại quân đoàn bờ đỉnh tới nói càng là một cực độ nghiêm trọng sự tình. Suy cho cùng quân đoàn bờ đỉnh hôm nay ở khu chân thực và khu siêu cấp đều đã có thế lực không nhỏ, sức ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn, nội bộ nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều, nội bộ giao lưu vòng tròn cũng đồng dạng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đến lúc đó chỉ cần một nửa cái bất thình lình nghĩ tới điểm này chuẩn bị liên hợp lại ở chân thật vũ trụ làm chút chuyện gì Tiêu Nhiên rất khó tiến hành quản lý. Ở tăng thêm quân đoàn bờ đỉnh thực lực biến lớn, ở tợ rỗ mẹ tợ giật nơi này nhất định sẽ xúc động đến những quân đoàn khác và người tham dự lợi ích. Ở trong nhiệm vụ nhất định sẽ buộc phát ra đủ loại kiểu dáng xung đột, những vật này đều là không cách nào tránh khỏi, rất dễ dàng sẽ cho Tiêu Nhiên hấp dẫn thù hận, không đối phó được Tiêu Nhiên vẫn không thể đối phó tinh cầu của hắn. Đây là một loại không xảy ra vấn đề liền thôi, vừa ra liền tuyệt đối là rất nhiều tình trạng sự tình, Tiêu Nhiên và quân đoàn bờ đỉnh cường đại là xây dựng ở y lý tồn lẫn nhau quan hệ lên, ở tờ rổ mẹ tờ giật tất nhiên có thể không gì làm không được, nhưng Tiêu Nhiên đã có một nhược điểm phi thường lớn kia chính là nhà của hắn hương, một thậm chí còn không có năng lực đặt chân vũ trụ văn minh. Mà dạng văn minh một khi bị mặt khác vũ trụ cao cấp văn minh phát hiện, tất nhiên cũng chỉ có một bị nô dịch hoặc là bị hủy diệt kết quả, hơn nữa giữa người tham dự bản thân thì có khá nhiều mâu thuẫn, bất đồng người tham dự, bất đồng quân đoàn, thậm chí là hiện tại quân đoàn bỡ đỉnh nội bộ đồng dạng đều có mâu thuẫn. Ở trong tờ rổ mẹ tờ giật bọn hắn chỉ tuân theo tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc đến giải quyết những mâu thuẫn này, tiến vào trong thế giới nhiệm vụ tiến hành người chết ta sống chiến tranh, chính là ở chân thật vũ trụ tất cả người tham dự nhưng có thể hoàn toàn lách qua tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc, mặc dù đồng dạng là chiến tranh, cũng có thể lách qua tờ rổ mẹ tờ giật một chút hạn chế. Mặc dù tương đồng quân đoàn người tham dự không thể nhằm vào Tiêu Nhiên, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể nhằm vào Tiêu Nhiên quê hương, còn có những quân đoàn khác, nếu như một khi phát hiện Tiêu Nhiên quê quán lời nói, hậu quả kia cũng rất nổ tung, mấu chốt là quân đoàn bờ đỉnh có thể đưa vào chân thật vũ trụ chiến lược thật không nhiều lắm. Thuộc về trong lãnh địa sức mạnh đoán chừng là mang không qua, coi như tùy tùng của hắn có thể với hắn cùng một chỗ đi đến chân thật vũ trụ, nhưng những người khác đâu? Kia thật không biết có thể hay không và hắn cùng một chỗ phản hồi bên kia đi. Suy cho cùng quân đoàn bờ đỉnh đại đa số sức mạnh căn bản cũng không phải là bắt nguồn từ chân thật vũ trụ, mà là bọn hắn hiện tại lãnh địa trận doanh. Bởi như vậy chân thật vũ trụ trái đất bản thân nội tình quá kém, tài nguyên chưa đủ, kỹ thuật không đủ, Tiêu Nhiên coi như có thể mang theo số ít tùy tùng đi đến trái đất, cũng rất khó hoàn toàn đem trái đất bảo vệ xuống, lực lượng của hắn là đầy đủ nhưng đằng sau không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự mãi mãi cũng chỉ bị động phòng thủ. Mà coi như có thể cùng mặt khác quân đoàn bờ đỉnh phi công cấp S tụ hợp, nói thí dụ như Nạ Dịn, nói ví dụ như bây giờ quăng dựa đi tới những người kia, nhưng là bọn hắn văn minh đồng dạng có khả năng bị phát hiện, quê hương của bọn hắn cũng tương tự khả năng bị quân đoàn bờ đỉnh kẻ địch tấn công, thậm chí là văn minh khác chủ động tiến công, hơn nữa hắn vẫn không thể tùy thời phản về quê hương mình, đây cũng là một rất nghiêm trọng tình trạng. Thế cục nghiêm trọng, sức mạnh chưa đủ, hơn nữa coi như toàn thể người tham dự sau khi tiến vào cũng sẽ quá mức phân tán, không thèm nghĩ nữa hoặc là hoàn toàn buông bỏ quê quán bên kia tự nhiên không có vấn đề, nhưng nghĩ tới điểm ấy lại không thể buông tha. Đây đối với Tiêu Nhiên tới nói nhất định chính là một rất khó dùng xử lý phiền phải lớn, địa cầu là tuyệt đối không thể bị thế lực khác phát hiện. Cho nên Tiêu Nhiên hiện tại nhất định phải sớm đi làm một chút an bài, tinh đồ chính là mấu chốt nhất, quân đoàn bờ đỉnh thậm chí cả tất cả cấp dưới quân đoàn người không cho phép giao lưu tinh đồ, nếu như đạt được Tiêu Nhiên cho phép đương nhiên có thể, thế nhưng ít nhất phải đặt thành tiến vào quân đoàn bờ đỉnh tầng hạch tâm thời điểm mới được. Tiêu Nhiên sẽ đối tinh đồ tiến hành so sánh, dùng xác nhận mọi người đến cùng phải hay không ở cùng một cái vũ trụ, không phải vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như là, kia Tiêu Nhiên nhất định phải lập tức làm một chút an bài. Muốn làm rất nhiều an bài. Tiêu Nhiên trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng Cờ Giờ ở sẽ đã đi xử lý chuyện này, cho nên hắn cũng chỉ có thể an tĩnh chờ Cờ Giờ ở sẽ đem kết quả cho hồi báo lên, loại sự tình này đương nhiên là không gấp được. Đầu tiên phải xử lý là cùng vô danh gặp mặt. Vài ngày sau, Tiêu Nhiên rời đi lãnh địa trận doanh đi tới Tở Dô mẹ Tở Giờ, không có chọn ở bên ngoài mà đang ở quân đoàn nghị viện 5 người nghị viện giữa gặp được vô danh. Nguyên bản phải là do 5 người ngồi ở trong đó, nhưng bây giờ có tư cách ngồi ở chỗ này cũng chỉ có vô danh và Tiêu Nhiên hai người. Giữa hai người không có xung đột hơn nữa có qua một lần giao dịch, đồng thời vô danh còn nhắc nhở qua Tiêu Nhiên về khu huyễn tưởng sự tình, vô danh cũng không có ở phía sau tính toán qua Tiêu Nhiên. Có thể nói hai người này không có bất kỳ mâu thuẫn, tuy rằng quan tâm cũng không có thân cận như vậy tối thiểu đã có làm bạn bè tiền đề. Nhìn thấy Tiêu Nhiên, vô danh cũng là hướng phía Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Xin lỗi, để vậy ngươi đợi lâu. Vô danh lắc đầu, lần này ước đàm vốn là ta mời, ta chờ ngươi có lẽ. Tiêu Nhiên ngồi ở vô danh đối diện, trực tiếp tiến vào chủ đề. Vô danh quân đoàn trưởng lần này gọi ta tới đây là có chuyện gì phải thương lượng sao? Vô danh cũng không phải một ưa thích nói nhảm người, hắn không là ưa thích người nói chuyện, trước kia không biết nhưng tối thiểu bây giờ là dạng này, Tiêu Nhiên thẳng vào chủ đề hắn cũng rất hài lòng. Trước chúc mừng ngươi ở trong quân đoàn chiến đạt được thắng lợi, tuy rằng ta quân đoàn bây giờ còn là thứ nhất, nhưng mọi người đều biết quân đoàn bờ đỉnh mới là thật đang thứ nhất, quân đoàn nghị viện liền cần Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi về sau nhiều hơn chăm sóc, ta kỳ thật cũng không thích những việc vụn vặt này. Chuyện thứ nhất, để quyền, không có gì bất ngờ xảy ra về sau năm người nghị viện quân đoàn bờ đỉnh đem độc chiếm bốn tịch. Coi như vô danh quân đoàn bài danh thứ nhất cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, quyết đoán để quyền giao cho Tiêu Nhiên đến phụ trách cũng là một loại thiện ý tỏ vẻ. Tiêu Nhiên cười cười gật đầu xem như đáp ứng đến, nếu như quân đoàn bờ đỉnh đã lấy được như thế thắng lợi huy hoàng, phía dưới lại có nhiều như vậy quân đoàn phụ thuộc, quân đoàn này nghị viện thủ tịch vị trí quân đoàn bờ đỉnh việc nhân đức không nhường ai, khách khí cũng là không có bất kỳ tất yếu, coi như Tiêu Nhiên chính mình không tình nguyện nhưng tóm lại cũng phải vì những kia phụ thuộc tới đây hoặc là cố tình phụ thuộc tới đây quân đoàn cân nhắc. Quân đoàn nghị viện dù sao cũng là một bán chính thức cơ cấu. Có thể nắm giữ quân đoàn nghị viện không nói có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng ít ra đối quân đoàn bờ đỉnh và những kia phụ thuộc tới đây quân đoàn là có lợi, cũng có thể để quân đoàn bờ đỉnh sức ảnh hưởng khuyết đại. Vô danh đối với giao ra quyền lợi cũng không có ý kiến đến gì, không phải là bị động mà là chủ động, những vật kia với hắn mà nói thật không trọng yếu, chính là hiện tại nơi này vị trí thứ nhất không trọng yếu, nếu như Tiêu Nhiên muốn cho quân đoàn bờ đỉnh đạt được cái tên này trên danh nghĩa thứ nhất, kia vô danh cũng sẽ không chút do dự đem cái này thứ nhất giao ra đây. Đây là vô danh trong nội tâm chân chính ý tưởng, hắn chân chính quan tâm cũng không phải những này, mà là hắn quân đoàn bản thân, kỳ thật vô danh cho tới nay mục tiêu và Tiêu Nhiên mục tiêu nào đó hoàn toàn tương đồng, đó chính là toàn viên cấp S, để tất cả thành viên quân đoàn toàn bộ thoát ly Tở Dỗ mẹ Tở Giật khống chế có thể đạt được tự do. Mặc dù nói chân chính tự do khả năng làm không được, nhưng tối thiểu có thể làm cho tất cả các thành viên theo bất tận trong nhiệm vụ tránh thoát được vậy hắn cũng đã vừa lòng phi thường, mà đây cũng là bởi vì bọn hắn quân đoàn này trong tất cả người tính đặc thủ, không quan tâm hư danh chỉ để ý thực lực chân chính. Vô danh thực lực quân đoàn kỳ thật thật rất cường đại, ở quân đoàn bờ đỉnh xuất hiện lúc trước tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, coi như 5 người nghị viện trong mặt khác 4 cái quân đoàn cộng lại cũng căn bản không thể là vô danh quân đoàn đối thủ, điểm này lại là không có quá nhiều người biết. Vô danh đối với Tiêu Nhiên nói ra, không biết Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi đối với ta, còn có ta quân đoàn thấy thế nào? Tiêu Nhiên bắt đầu nhớ lại có quan hệ với thần thoại quân đoàn tình báo liên quan, theo cờ giờ ở sẽ bọn hắn thu thập được tình báo đến xem, thần thoại quân đoàn hết sức mạnh mẽ nhưng nhân viên không nhiều lắm, cũng rất ít và những quân đoàn khác phát sinh bất kỳ tình thế lên xung đột và mâu thuẫn. Ra quân đoàn nghị viện bản thân chức trách ở ngoài cũng theo không nhúng tay vào bất kỳ quân đoàn ở giữa xung đột. Thần thoại quân đoàn cũng theo không đối ngoại tuyển nhận người tham dự, chỉ dựa vào đề cử mới có thể đi vào quân đoàn này, cơ bản không có phi công cấp thấp tồn tại, là loại đó tiếng tăm rất đa số có thể nói ra cái 1 2 3 4, lại không có cách nào nói ra 5 6 7 8 loại đó quân đoàn. Có đẳng cấp cao người tham dự ở trong nhiệm vụ gặp phải thần thoại quân đoàn lời nói, trên cơ bản cũng đều có thể cùng thần thoại quân đoàn người tiến hành bình thường giao lưu, còn có bộ phận người tham dự cũng đều được qua thần thoại quân đoàn trợ giúp. Thậm chí còn tới nói thần thoại quân đoàn theo không chủ động thụ địch, cũng không đổi tận giết tuyệt. Như vậy một nhìn, giống như cái này thần thoại quân đoàn liền hoàn toàn là cái khác quân đoàn bờ đỉnh, một và quân đoàn bờ đỉnh hành vi xử sự hoàn toàn trái lại quân đoàn, đồng dạng cường đại, đồng dạng thần bí. Nhìn thoáng qua vô danh, Tiêu Nhiên mở miệng nói, cường đại, thần bí, chính nghĩa. Vô danh kinh ngạc cười cười, à, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng là nhìn như vậy đối đãi chúng ta sao? Đối với ta mà nói, quân đoàn bờ đỉnh cũng giống như vậy, cường đại, thần bí, chính nghĩa thứ loại này ở tờ rỗ mẹ tờ giật không tất yếu nhưng cũng không thể thiếu, nhưng ta càng muốn xưng là nhân nói, mà quân đoàn bờ đỉnh con đường nhưng là vương đạo. Chúng ta không muốn gây thù hằn chỉ là không muốn tìm phiền toái cho mình, không muốn đúc kết tiến chúng ta không thèm để ý trong sự tình, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng hay là đã đoán được ta lai lịch chứ? Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, khu huyễn tưởng. Ừm. Vô Danh trên mặt trở nên có chút cô đơn, nhẹ nhàng gõ đầu, không sai, khu huyễn tưởng, nhưng không chỉ là ta, thần thoại quân đoàn hôm nay vượt qua 85% dùng người trên đều là tới từ khu huyễn tưởng, chỉ là bởi vì một chút hạn chế mà không có cách nào biểu lộ ra, nhưng Tiêu Nhiên quân đoàn ở ngươi không ở cái này bị hạn chế trong phạm vi, ta cũng không ở, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi biết những thứ này. Thần thoại quân đoàn tổng cộng thành viên không đến 1000 người, so sánh với những quân đoàn khác tới nói là rất ít số lượng, nhưng chúng ta không có cấp A trở xuống phi công, cấp S số lượng 230 mấy người, còn lại tất cả đều là phi công cấp A, không có ai chấp hành cấp bậc thấp nhiệm vụ, tất cả tiểu đội toàn bộ do phi công cấp S dẫn đội, bình thường sẽ không đi làm và nhiệm vụ không quan hệ sự tình. Mà chúng ta những người này, chính là lúc trước khu huyễn tưởng tất cả người tham dự trong cuối cùng người còn sót lại, hơn 100.000 người tham dự chỉ còn sót như vậy điểm, trải qua cuộc chiến tranh kia chúng ta còn lại những này cũng đã đối với chiến tranh chán ghét. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là làm cho tất cả mọi người trở thành cấp S, ít nhất có thể đủ dễ dụ tợ rồ mẹ tờ giật mang cho chúng ta vô tận trói buộc. Hơn 200 cấp S, hơn 800 cấp A, đây là thần thoại quân đoàn toàn bộ lực lượng, mà chút ít tất cả cấp S và cấp A là có thể tất cả đều là không thể thật hơn có người tham dự thân phận người, dạng này một cỗ lực lượng đặt ở trong tợ rồ mẹ tờ giật đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, quân đoàn bờ đỉnh đó là bậc hực, thật là cùng với thần thoại quân đoàn phát sinh chiến tranh, đối phương không muốn tiếp nhận toàn bộ quy mô quân đoàn chiến tiêu nhiên đối với bọn họ cũng quả thật có chút vô lực. Nhưng bây giờ đi tiếp thu những quân đoàn kia cấp S sau đó ngược lại là không tồn tại. Nghe được Vô Danh nói những này, Tiêu Nhiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có một số việc hắn nghĩ tới rồi, nhưng quả thật có chút sự tình hắn không nghĩ tới, nói thí dụ như thần thoại quân đoàn thực lực chân chính điểm ấy. Tiêu Nhiên mở miệng, "Vô Danh quân đoàn trưởng tại sao phải cho ta nói những này?" Chẳng qua là cảm thấy muốn nói cho Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi, ta nghĩ nói chúng ta cùng quân đoàn bờ đỉnh ở giữa không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn và xung đột đáng nói. Vô Danh tự giễu cười cười, nói, "Chúng ta những người này chỉ là một đám kéo dài hơi tàn người. Chỉ hy vọng có thể bảo trì cuộc sống bây giờ an an ổn ổn sống sót, mang theo những người khác nhắc nhở, mang theo những người khác chờ đợi, cũng là ở thay những kia đã chết người sống thật tốt xuống dưới. Ta hy vọng có thể và quân đoàn bờ đỉnh đạt thành hợp tác, không bao giờ giúp nhau xâm phạm quan hệ hợp tác, bình đẳng huynh đệ đồng minh, trừ ra không tham dự quân đoàn chiến ở ngoài phương diện khác cũng có thể đạt thành hợp tác đồng minh." Vô Danh nhìn về phía Tiêu Nhiên, hai mắt tràn đầy chăm chú, dùng quân đoàn bờ đỉnh thực lực bây giờ biểu hiện, ta cảm thấy được nếu như bây giờ bất hòa Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi đàm phán lũng lời nói, hay là về sau sẽ không có cơ hội như vậy đang cùng ngươi đàm phán khép. Quân đoàn bờ đỉnh cũng không phải một chỉ nhắc lên chiến tranh quân đoàn, Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi lo lắng quá nhiều. Tiêu Nhiên mở miệng nói, Vô Danh quân đoàn trưởng muốn đồng minh đương nhiên không có vấn đề, chuyện này ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi. Vô Danh vừa cười vừa nói, vậy thì cảm tạ Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng. Tiêu Nhiên hỏi Vô Danh quân đoàn trưởng, có thể hay không nói cho ta biết ban đầu ở khu huyễn tưởng trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì cuối cùng cũng chỉ còn lại có các ngươi những người này. Ta lúc trước có nói qua cho ngươi là vì một cuộc chiến tranh, người tham dự tại đâu đó sinh tồn cũng sẽ nhận được một chút nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này thường thường đều là phá hoại, giết chóc, thế giới nào có thân cận tờ rô mẹ tờ giật văn minh, cũng đồng dạng có phản đối tờ rô mẹ tờ giật văn minh, càng có muốn đem tờ rô mẹ tờ giật theo làm hữu dụng văn minh, mặc dù là giữa người tham dự cũng đồng dạng có này ba loại người. Nhưng đồng dạng cũng ở đó cộng đồng trưởng thành, thông qua tờ rô mẹ tờ giật tháp cao tiến vào thế giới khác tiến hành rèn luyện, sự tình bắt đầu là thế nào xuất hiện ta lúc ban đầu kỳ thật cũng không rõ lắm, chỉ biết là vô số văn minh trong thời gian rất ngắn liền bị cuốn vào cuộc chiến tranh này, mà đại đa số người tham dự đã trở thành trong cuộc chiến tranh này cùng chung địch nhân, mặc dù là đã từng minh hữu cũng đem họng súng điều chuyển hướng về phía chúng ta. Tờ rỗ mẹ tờ giật tháp cao nguyên một đám bị phá hư, người tham dự cũng liên tiếp tử vong, mà những trợ giúp kia tờ rỗ mẹ tờ giật văn minh cũng bắt đầu hủy diệt, vô số văn minh trong cuộc chiến tranh này diệt vong, cuối cùng liền chỉ có chúng ta những người này trốn thoát đi tới khu chân thực. Cho nên Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi muốn hỏi ta thật không biết nên làm sao cho ngươi trả lời, nếu như ngươi muốn đi khu huyễn tưởng, vậy thì nhất định không muốn bại lộ chính mình người tham dự thân phận. Tuy rằng ta cũng không biết còn có biện pháp nào có thể trở lại khu huyễn tưởng. Chương 2786, phân tích bộ phận phỏng đoán. Tiêu Nhiên là đối với khu huyễn tưởng rất có hứng thú, nhưng rất sớm lúc trước hắn liền đã hoàn toàn không có cần đi khu huyễn tưởng ý nghĩ, đại khái suất chỉ đi không thể trở về loại này hiểm không thể bước lên, mà là đem phi ưng cùng thú tiểu đội toàn thể phái qua hôm nay cũng không biết bên kia là cái tình huống gì, phi ưng bọn hắn có hay không gặp phải nguy hiểm, có tìm được hay không tờ rổ mẹ tờ giật hải cốt bộ phận. Thần thoại quân đoàn nội tình xác thực rất khủng khiếp, mặc dù theo Tiêu Nhiên cũng là như thế. Tuy nói quân đoàn bờ đỉnh phi công cấp S số lượng không ít, nhưng cùng thần thoại quân đoàn hoàn toàn là khái niệm bất đồng, bọn hắn là có hơn 200 phi công cấp S người tham dự, mà quân đoàn bờ đỉnh lúc trước là không có nhiều như vậy. Chỉ dựa vào một quân đoàn chi lực thúc đẩy khiến cho cả cái quân đoàn hơn ngàn người không có một cái nào là cấp B trở xuống phi công, tuyệt đối là đỉnh cấp đến không thể ở đỉnh cấp chiến lực, huống chi thần thoại quân đoàn sẽ không có lãnh địa trận doanh. Trong lãnh địa sẽ không có phi công cấp S. Húng chi thần thoại quân đoàn tất cả đều là khu huyễn tưởng con mồ côi, khẳng định kế thừa vô số đã từng khu huyễn tưởng các người tham dự trong tay tài nguyên. Ở khu huyễn tưởng trong có hệ chân thực, có hệ siêu cấp, cũng có thuần túy hệ huyễn tưởng, ba hệ hợp nhất vừa lại thật thà nếu so với quân đoàn bờ đỉnh kém đến nỗi thì sao? Thần thoại quân đoàn tuyệt đối là Tiêu Nhiên biết rõ cường đại nhất quân đoàn, một người duy nhất có thể chân chính và quân đoàn bờ đỉnh so chính diện siêu cấp quân đoàn, quả thực giống như là quân đoàn bờ đỉnh mặt đối lập. Nhưng may mắn Vô Danh và thần thoại quân đoàn người cũng không nghĩ cùng với quân đoàn bờ đỉnh chọi cứng ý tưởng. Đã trải qua khu huyễn tưởng bi thảm đi qua, thần thoại quân đoàn người tham dự đều có chút đại triệt đại ngộ cảm giác, theo đuổi đã không phải là tranh đấu mà là toàn viên cấp S dây rủ tờ rổ mẹ tờ giật cái này mục tiêu lớn hơn nữa, cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý như dẫn dắt và bờ xì ạ dạng kia đi treo chọc một hay là thực lực chân chính cùng bọn họ không kém bao nhiêu quân đoàn bờ đỉnh. Hai bên không có trực tiếp xung đột và mâu thuẫn, trái lại hai bên còn rất nhiều có thể hợp tác địa phương, cụ thể có thể kế tiếp chậm rãi đàm phán, mà có thể ký kết một phần khế ước hợp tác mà nói Vô Danh sẽ thả lòng tham nhiều. Tiêu Nhiên cũng không cần lo lắng thần thoại quân đoàn ở phía sau tính toán chính mình, làm không tốt ngày nào đó bất thình lình động kinh lại là một cuộc quân đoàn chiến. Ở Vô Danh nói sau khi xong, Tiêu Nhiên mở miệng hỏi, ở bên kia, những kia tháp cao đến cùng đại biểu gì đó, có thể nói cho ta nghe một chút đi càng cụ thể một chút đồ vật sao, đối với mấy cái này rất tò mò. Tháp cao chỉ chính là tờ rộ mẹ tờ giật, Tiêu Nhiên muốn hỏi chính là tờ rộ mẹ tờ giật tồn tại ở thế giới kia ý nghĩa, cơ chế. Vô Danh trầm mặc một hồi phảng phất là đang tự hỏi, không phải thần nhưng là thần tích, cũng có lẽ là càng cao duy độ văn minh lưu lại di tích, cũng là nhiều thế lực văn minh trong lòng thánh điện. Tất cả tháp cao đại biểu cho bao trùm có lẽ là kia toàn bộ thế giới mạng lưới tiết điểm, chúng ta người tham dự chưa từng có chân chính thăm dò đã đến thế giới kia sát biên nhất, nhưng ở trong thế giới kia rất nhiều nơi đều có được tháp cao tồn tại. Tháp cao do nó thống nhất quản lý, giống như là nguyên một đám cự bia đứng vững ở vũ trụ các nơi, mỗi một tòa tháp cao đều phóng xạ một phiến khổng lồ trụ vực, nếu như ngươi tiếp xúc qua trò chơi mà nói vậy thì càng tốt lý giải một chút, giống như là kia phiến trụ vực khu an toàn, chủ thành. Có thể ở trong tháp cao mua sắm tiếp tế, chế tạo, cường hóa. Trong tháp cao bộ phận không gian giống như là chúng ta hiện tại khu chân thực khái niệm, hoàn toàn nghĩ thông suốt hơn nữa có thể tiến hành truyền tống, nhưng chỉ có tự mình đi đến qua tháp cao mới có thể tiến hành truyền tống. Bị triệu hồi người tham dự nhất định sẽ xuất hiện ở mới bắt đầu trong tháp cao, nhưng trải rộng ở trong vũ trụ tất cả cái thế lực cũng có thể tiếp xúc đến tờ rồ mẹ tờ giật, chỉ là không cách nào sử dụng tờ rồ mẹ tờ giật có chút công năng, ví dụ như thuộc tính cường hóa thì không được, cũng không thể sử dụng tháp cao đi đến thế giới nhiệm vụ rèn luyện, nhưng bọn hắn có thể dùng mặt khác phương thức đến cường hóa chính mình. Hơn nữa tờ rổ mẹ tờ giật lưu thông nội bộ huyết mạch bọn hắn có thể sử dụng, cũng có thể xác nhận tờ rổ mẹ tờ giật chỗ tuyên bố một chút nhiệm vụ. Tại đâu đó một quân đoàn không nhất định chính là do người tham dự tạo thành, cũng có thể là dân bản địa và người tham dự cộng đồng tạo thành. Người tham dự bị dân bản địa gọi là tháp cao sứ giả, mà dường như gia nhập vào tờ rổ mẹ tờ giật dân bản địa, cũng liền là có tư cách theo tờ rổ mẹ tờ giật chỗ đó xác nhận nhiệm vụ dân bản địa được gọi là tháp cao lính đánh thuê. Nhiệm vụ có rất nhiều, hoặc là thu thập một thứ gì đó, hay là giết chết nào đó quái vật. Nhưng trong tháp cao vẫn tồn tại một loại tiêu diệt nhiệm vụ, đi giết chết một chút theo tờ rổ mẹ tờ giật sẽ trở thành uy hiếp cá thể, đi tiêu diệt những kia và tờ rổ mẹ tờ giật đối nghịch sẽ trở thành uy hiếp thế lực. Tháp cao mặc dù đang bên kia có rất nhiều, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ tháp cao sinh ra hiện địa điểm càng giống là một loại tuyên cáo lãnh địa hành vi, ở người tham dự và các lính đánh thuê tiêu diệt hết không có một người tháp cao xuất hiện thế lực sau đó, như vậy cái chỗ kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một tòa mới tháp cao. Mà đã có tháp cao lính đánh thuê, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có phản đối tháp cao người tồn tại. Một chút dân bản địa cảm thấy tháp cao chính là kẻ xâm lược, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, tàn sát giết nhân dân của bọn họ, chiếm lĩnh địa bàn của bọn hắn, rất nhiều thế lực như vậy liên hiệp lên. Sau đó cùng tháp cao thế lực phương khai chiến, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng đã trở thành cuối cùng trốn tới người tham dự. Vô Danh nói như vậy lấy, nhưng rất tận lực chặt đứt thoáng cái sau đó đối Tiêu Nhiên lộ ra một ý vị sâu xa ánh mắt. Tiêu Nhiên đã do ánh mắt Vô Danh, thời khắc đó ý đứt rời địa phương phải là hắn không thể nói nội dung, mà cái kia ý vị sâu xa ánh mắt luôn có một loại người hiểu loại đó ý tứ ở trong đó. Như vậy những thế lực kia liên hợp lại làm cái gì đây? Tuyệt đối không chỉ là khai chiến, nếu như chỉ là khai chiến mà nói không cần phải tận lực đến như vậy xuống. Mà những liên hợp đó lên thế lực cuối cùng nhất là uy hiếp đến tờ rổ mẹ tờ giật, tuy rằng kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương nhưng sau cùng cũng hay là đem tờ rổ mẹ tờ giật đuổi ra khỏi thế giới của bọn hắn, đây có thể nói là tờ rổ mẹ tờ giật thất bại. Cho nên những thế lực kia liên hợp lại thời điểm nhất định là làm một ít sự tình, khẳng định đối tờ rổ mẹ tờ giật tạo thành ảnh hưởng rất lớn cũng mang đi uy hiếp càng lớn, những sự tình này sẽ là như thế nào? Là hạn chế tờ rồ mẹ tờ giật năng lực, vẫn tìm được rút ra tháp cao, hạn chế tờ rồ mẹ tờ giật ảnh hưởng phương pháp, hay hoặc giả là đem tháp cao nạp cho mình dùng. Này ba cái khả năng đều cũng có, Tiêu Nhiên nghĩ nói với Vô Danh ta không hiểu làm phiền ngươi nói rõ ràng một chút, chính là này cũng chỉ có thể là muốn nghĩ, Vô Danh nhất định là không dám nói ra. Nhớ lại Vô Danh một khắc trước ánh mắt, dấu chấm, ngữ khí, Tiêu Nhiên chậm rãi trong mắt hiện lên một vòng hiểu rõ, là tờ rồ mẹ tờ giật sức mạnh bị ăn cắp sao? Nhưng hẳn không phải là toàn bộ. Có lẽ là ít như vậy số vài tòa tháp cao bị gián đoạn và tờ rổ mẹ tờ giật bản thân liên hệ, nhưng nhiều hơn tháp cao sẽ phải ở tờ rổ mẹ tờ giật phát hiện lực lượng mình bị trộm lấy sau đó không cách nào phòng ngự điều kiện tiên quyết chủ động phá hoại. Vô Danh cũng đã nói, rất nhiều tháp cao bị hủy diệt, hơn nữa tờ rổ mẹ tờ giật khẳng định nhận lấy hạn chế gì, không phải vậy hoàn toàn có thể mang khu siêu cấp và khu chân thực người tham dự phái qua tiếp viện. Nghĩ tới những này, Tiêu Nhiên cũng đúng Vô Danh nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy. Không khách khí. Vô Danh nói ra, nhưng những này cũng là ta cuối cùng có thể nói, làm cái câu chuyện nghe một chút chính là. Tiêu Nhiên gật gật đầu, bây giờ biết những tin tình báo này xác thực cũng chỉ có thể coi như câu chuyện nghe một chút mà thôi, Phi Ưng bọn hắn đều đã qua không kịp đem những này nói cho bọn hắn biết, chẳng qua coi như nói cho bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa, ảnh hưởng không đến hành động của bọn hắn. Phi Ưng chính là cái tiểu cơ linh quỷ, nếu như ở bên kia điều tra được tình báo liên quan lời nói, khẳng định sẽ cho mình thêm cái trước điều tra tháp cao nhiệm vụ. Nhưng nghe đến Vô Danh nói về khu huyễn tưởng đã từng những chuyện kia, Tiêu Nhiên ngược lại cảm thấy rất thú vị, và khu siêu cấp, khu chân thực hoàn toàn bất đồng quy tắc, dùng trò chơi thuật ngữ tới nói liền là hoàn toàn tiểu cởi mở trò chơi, có nhiệm vụ, có đạo chiếc, có khen thưởng, còn có bản đồ lớn và phụ bản, có game thủ chuyên nghiệp người tham dự và nửa game thủ chuyên nghiệp dân bản địa. Hai người nói một hồi sau liền chia nhau rời đi, kế tiếp ký tên đồng minh hiệp nghị sự tình tự nhiên không cần phải hai người bọn họ tự mình ra mặt, phái ra bản thân quân đoàn chuyên môn phụ trách một khối này, người đến an bài xử lý là được rồi. Tiêu Nhiên bên này tự nhiên là Cờ Giờ ở Sệ hoặc là có Ly, còn thần thoại quân đoàn phái ai tới Tiêu Nhiên không biết, dù sao cũng không phải hắn tiếp xúc qua. Hơn 10 ngày về sau, trong khu chân thực bộ phận lại xuất hiện một kiện hành động sự tình, có người phát hiện trước 50 trong quân đoàn bất thình lình có một ít bị triệt để xóa tên, những này quân đoàn tất cả đều là lúc trước và quân đoàn bờ nỉnh tiến hành chiến tranh thất bại quân đoàn, triệt để xóa tên liền đại biểu cho quân đoàn này đã hoàn toàn không tồn tại. Còn nguyên bản trong quân đoàn tài nguyên, nhân viên căn bản không cần sẽ phong phú đến địa phương nào đi, kỳ thật không cần đi tận lực phỏng đoán. Điều này làm cho một mực chú ý lần này quân đoàn bờ đỉnh quân đoàn chiến các người tham dự tiến thêm một bước xác nhận thất bại một phương tổn thất quá lớn, không cần phải nói nhất định là bổ sung đến mặt khác xuất hiện tổn thất quá lớn trong quân đoàn đi. Hơn nữa còn lại những này tất cả quân đoàn cũng đã rõ ràng thuộc về quân đoàn bờ đỉnh tài sản, này cũng đại biểu cho quân đoàn bờ đỉnh ở đánh bại kẻ địch sau đó trong khoảng thời gian ngắn cũng đã triệt để tái dựng hoàn thành. Nguyên bản thứ 2 dẫn dắt, thứ 3 bờ xì ạ, thứ 6 hơi nham tuy rằng vẫn tồn tại, nhưng cũng đã hoàn toàn biến thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc. Ở tăng thêm hiện tại thứ 5 thúy mộng, không cần nhiều lời quân đoàn bờ đỉnh đã trở thành khu chân thực trên thực chất dê đầu đàn, trước 50 chúng siêu qua nhiều hơn phân nửa đều là quân đoàn bờ đỉnh tiểu đệ. Cứ như vậy một lần quân đoàn chiến, khu chân thực liền thiên địa biến sắc, một bất thình lình xuất hiện quân đoàn bờ đỉnh như là tiềm long xuất hải bao phủ cả cái khu chân thực, bay đến tất cả người tham dự và quân đoàn trên đỉnh đầu, khiến cái này người chỉ trốn ở trong bóng tối lạnh run, hoặc là chính là triệt để dung nhập vào cự long trong ấm ảnh. Trở thành khu chân thực nhất tỉnh từ chuyện này kỳ thật Tiêu Nhiên ngay từ đầu thật không nghĩ tới, thầm nghĩ muốn ở vị trí thứ tư an an ổn ổn tốt phát triển. Bình thường điệu thấp một điểm bất luận là quân đoàn nghị viện cũng tốt hay là năm người nghị viện cũng tốt đều thiếu phát nói chỉ nhìn làm trò, hôm nay kết quả như vậy thật là quá phế lối, Tiêu Nhiên là thật không muốn. Chẳng qua sự tình như là đã phát triển đến bước này, ở điệu thấp xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào, vậy thì việc nhân đức không nhường ai trở thành khu chân thực đệ nhất nhân tốt rồi, danh chính ngôn thuận lôi kéo nhiều hơn người tham dự gia nhập vào dưới tay mình đến, thứ nhất đi có thể vì về sau lật tung tợ rổ mẹ tợ giật làm chuẩn bị, thứ hai đi tăng cường đối những người tham dự này quản chế lực độ cũng có thể tránh cho chân thật vũ trụ bên kia sẽ xuất hiện không muốn trông thấy tỉnh. Húng. Rốt cục, Cơ Giờ ở Sệ rốt cục mang cùng với chính mình thu thập được tư liệu đã tìm được Tiêu Nhiên, đem chứa đựng có tư liệu thiết bị đặt ở Tiêu Nhiên trên mặt bàn, biểu lộ có vẻ hơi trịnh trọng. Tiêu Nhiên đưa tay cầm lên trên mặt bàn và bài mặt trược cũng không kém lớn chứa đựng thiết bị nhìn về phía Cơ Giờ ở Sệ, là tình huống thế nào? Cơ Giờ ở Sệ trực tiếp kéo qua cái ghế ngồi ở bàn trước mặt, bên trong là ngươi muốn tinh đồ, nhưng đến ngươi nơi đây lúc trước ta đem thứ này lấy được ghi âm ngành phân tích. Có một ít không tốt lắm phỏng đoán. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ đầu, nói đi, từ nơi này chút ít tinh đồ trong phát hiện gì đó, đã tìm được gì đó. Cơ Giờ ở Sệ híp mắt nói ra, khả năng tình huống nếu so với trước kia chúng ta đối tở rộ mẹ tở giật tất cả tưởng tượng cũng còn muốn bết bát hơn. Tiêu Nhiên nói thẳng nói, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Cơ Giờ ở Sệ nói ra, không sai, thông qua tinh đồ so sánh và nhiều loại khảo thí, kết quả là tất cả người tham dự đều đến từ cùng một cái vũ trụ, hiện tại tất cả thành viên cũng đã ký kết tinh đồ hiệp nghị bảo mật. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ sau đó một bước xử lý phương án, cái này ngươi yêu cầu nghĩ một hồi. Tiêu Nhiên mím môi khẽ gật đầu một cái, kia trái đất đâu này? Cơ Giờ ở Sệ nói ra, cái khác tình huống chính là ngươi trên tay phần này tinh đồ, cùng chúng ta thông qua lãnh địa hiện đang nắm giữ tinh đồ không giống với, có đại khái tương đồng địa phương nhưng chi tiết rất nhiều nơi đều không giống với. Tiêu Nhiên hỏi có ý tứ. Nói thí dụ như ta ở chúng ta hiện hữu tinh đồ trong, trái đất vị trí ở hệ thiên hà xoáy cánh tay trong thái dương hệ, nhưng trong tay ngươi phần kia tinh đồ cái chỗ kia là hỗn loạn tương bừng tinh vực. Hơn nữa không có cụ thể tinh đồ có thể xác định rõ tỏ vẻ chỗ đó tồn tại một trái đất, này hai loại khả năng, loại thứ nhất là mọi người thu thập tập hợp tinh đồ bản thân bởi vì văn minh năng lực quan hệ không đủ tất cả mặt, loại thứ hai chính là chân thật trong vũ trụ tinh đồ tài liệu và chúng ta. Hiện tại giải tinh đồ tư liệu có khác biệt, dù là chỉ có 15% sai biệt vậy cũng phi thường đáng sợ. Cho nên, ngươi muốn quay về ngươi trái đất một chuyến, cầm trở về ngươi tìm cầu thủ đo đạc đến tinh đồ đến tiến hành so sánh, đồng thời chúng ta còn cần làm ra nhiều hơn an bài, để phi công cấp S phản về quê hương mình. Muốn vì bọn họ chuẩn bị đủ nhiều UAV, Super AI, cùng với chuyên nghiệp điều chế đặc thù hệ tâm, kỹ thuật liên quan vân vân, nhất định phải để cho bọn họ triệt để khống chế được văn minh của mình, sau đó phí thời gian tiến hành tinh đồ chuẩn xác phát họa. Tiêu Nhiên gật gật đầu, này nhất định phải an bài, để bộ phận kỹ thuật theo vào xử lý, còn gì nữa không? Không xong phỏng đoán là gì đó. Cơ giờ ở sẽ có chút lại gần thoáng cái, khép mắt nói ra, rất có thể chân thật vũ trụ đem sẽ biến thành thứ hai khu huyễn tưởng. Tiêu Nhiên cả người ngây ngốc một chút, không quá chắc chắn lặp lại, ngươi lặp lại lần nữa. Cơ giờ ở sẽ đại khái hiểu Tiêu Nhiên hiện ở trong nội tâm kia không thể tin được ý tưởng, nói ra, thông qua theo vô danh trong miệng đạt được tất cả khu huyễn tưởng phân tích tình báo, cái trước khu huyễn tưởng rất có thể chính là cái nào đó chân thật vũ trụ, mặc dù có chút gượng ép nhưng đây là phân tích bộ phận cho ra khả năng lớn nhất. Đem chúng ta coi là đời thứ hai người tham dự, kia đời thứ nhất người tham dự chính là theo nguyên bản khu huyễn tưởng chiêu mộ mà đến, đợi đến lúc đời thứ nhất người tham dự phát triển tới trình độ nhất định sau đó, bọn hắn có thể phản hồi thế giới của mình hơn nữa mang về theo tở rổ mẹ tở giật đạt được kỹ thuật do đó phát triển ra đủ loại kiểu dáng văn minh. Mà có lẽ là đi qua rất nhiều năm, cũng có lẽ là đời thứ nhất người tham dự đều chết hết, cũng có lẽ là đời thứ nhất người tham dự đều thoát ly tở rổ mẹ tở giật, càng có khả năng đời thứ nhất người tham dự đã trở thành tở rổ mẹ tở giật dân bản địa, cũng hay là lúc trước ủng hộ khu huyễn tưởng tở rổ mẹ tở giật và phản đối tở rổ mẹ tở giật đều là đời thứ nhất người tham dự, suy cho cùng chỉ có người tham dự hiểu rõ nhất tở rổ mẹ tở giật cũng có thể nhất hạn chế tở rổ mẹ tở giật. Bất kể như thế nào tở rổ mẹ tở giật sức mạnh thẩm thấu đến thế giới kia, chọn lựa đời thứ hai người tham dự cũng là chúng ta thế hệ này, dĩ nhiên không phải ngươi mà là những kia khu huyễn tưởng người tham dự. Bắt đầu từng bước khuyết đại tở rổ mẹ tở giật ở chân thật vũ trụ sức ảnh hưởng, bởi vì sao dạng nguyên nhân đều tốt, có lẽ là muốn tăng lên toàn bộ vũ trụ thực lực, có lẽ là muốn đem cái vũ trụ kia nhét vào khống chế. Phản đối đời thứ nhất người tham dự và ủng hộ đời thứ hai người tham dự lưu lại văn minh, chính là về phần bọn hắn bản thân khai chiến, dẫn đến khu huyễn tưởng mất đi. Vậy kế tiếp, ngươi nói đời thứ hai người tham dự gia viên có thể hay không có thể trở thành tở rổ mẹ tở giật mục tiêu mới, trở thành mới khu huyễn tưởng, tỉ mỉ bồi dưỡng ra nhiều như vậy phi công cấp S, tở rổ mẹ tở giật cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn cái gì cũng không quản. Cũng nên có lợi dùng đến những này phi công cấp S phương hướng mới đúng a. Chúng ta được tăng nhanh động tác, cho dù là tự mình đi đến khu huyễn tưởng. Chương 2787, động viên. Phân tích bộ phận chỉ là đưa ra một cái khả năng, chân thật vũ trụ sẽ biến thành thứ hai khu huyễn tưởng khả năng, ở càng xác định tương quan tình báo lúc trước nhiều hơn hay là xác suất tính lên vấn đề, không thể nói nhất định là cũng không thể nói nhất định không phải. Nhưng bất kể như thế nào phân tích bộ phận đưa ra khả năng này, vậy chính là có xác suất sẽ chuyện phát sinh. Một khi biến thành dạng kia đối cả cái quân đoàn bờ nỉnh tất cả người tham dự tới nói đều muốn sẽ biến thành một kiện chuyện phi thường đáng sợ, tương đương với quê quán của mình đều bị sao rất hơn nữa sẽ từng giây từng phút đối mặt đến từ chính nhóm thứ ba người tham dự uy hiếp. Này sẽ dao động quân đoàn bờ nỉnh căn cơ, cũng sẽ để quân đoàn bờ nỉnh bị cuốn vào một cuộc chân chân chính chính vũng bùn chiến tranh khó có thể tự kiềm chế, là so người tham dự ở chân thật vũ trụ hôn chiến càng thêm chuyện đáng sợ. Tiêu Nhiên trong đầu tự hỏi đủ loại khả năng, sự tiến triển của tình hình, chân thật vũ trụ tình huống, còn có trái đất tình huống. Cơ giờ ở sẽ không có quấy rầy Tiêu Nhiên, tất nhiên trong lòng của hắn đối với chuyện này cũng đã có một chút mơ hồ xử lý khẩn cấp thủ đoạn, nhưng rất nhiều thủ đoạn đều phải muốn ở chân thật trong vũ trụ đưa vào sử dụng mới được, nhưng Tiêu Nhiên quê hương muốn càng đặc thù một chút, tối thiểu vẫn không thể xác nhận đến Tiêu Nhiên quê hương rốt cuộc là hay không chỗ với hiện tại bọn hắn chỗ thảo luận chân thật vũ trụ bên trong, còn cần Tiêu Nhiên tự mình đi xác nhận. Còn nữa, bất kể cơ giờ ở sẽ trong lòng có gì đó dự án cũng đều cần Tiêu Nhiên tán thành mới có thể thực thi, sau đó phải vận dụng khẳng định sẽ là cả cái quân đoàn bờ định sức mạnh mới được. Trong phòng an tĩnh một hồi, Tiêu Nhiên mở miệng, chuyện này ta tới tự mình ăn bài. Cơ giờ ở sẽ cười cười, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ngươi đến xử lý ta cũng liền đừng lo quá nhiều. Trước triệu tập tất cả phi công cấp S. Tiêu Nhiên nói đứng lên, cơ giờ ở sẽ hỏi những kia tân nhân. Cơ giờ ở sẽ hỏi tự nhiên là lần này tiếp thu những người kia. Toàn bộ, không phải người tham dự cũng không cần. Ta tới thông báo. Không nhanh không chậm chuẩn bị an bài thoáng cái, Tiêu Nhiên liền đi đến hội nghị trung tâm. Tiêu Nhiên triệu tập là người tham dự trong phi công cấp S, đơn thuần quân đoàn bờ nỉnh bên này số lượng này cũng không ít. Hơn nữa kế tiếp còn có lần này gần 20 quân đoàn cũng đều bị quân đoàn bờ nỉnh chỉnh thể tiếp thu, chỉ là quân đoàn bờ nỉnh dưới trướng liền đã đạt đến hơn 150 người, bao gồm khu siêu cấp và khu chân thực. Chỉ là đằng sau tiến vào những người này phần lớn là bị bắt buộc, là đem mình thua trận, đối với quân đoàn bờ nỉnh độ tán thành còn không có cao như vậy, hết thảy đều vẫn còn mài giũa giai đoạn. Trừ ra quân đoàn bờ nỉnh ở ngoài, Thúy Mộng, ảnh nhận cùng với lúc trước cùng một chỗ đi theo quân đoàn bờ nỉnh tiến hành nhiệm vụ những quân đoàn kia trong, phi công cấp S cũng vẫn có như vậy một chút. So về quân đoàn bờ nỉnh tới nói tự nhiên là còn thiếu rất nhiều thế nhưng toàn bộ đều đi tới phòng họp, từng cái quân đoàn trưởng, quân đoàn phó làm tất cả quân đoàn đính tiêm sức mạnh, cũng đồng dạng toàn bộ đến đông đủ. Cơ giờ ở sẽ tự mình hạ phát thông báo, thuyết minh chuyện này rất trọng yếu đương nhiên muốn đối đai thận trọng, Tiêu Nhiên ở đến thời điểm thông báo đến người cũng đã tới không sai biệt lắm, không có đợi bao lâu liền toàn viên đến đông đủ, thậm chí còn Tiêu Nhiên còn nhìn thấy một chút chưa từng thấy tân nhân, những người này đều là ở quân đoàn chiến chấm dứt sau chủ động quăng dựa đi tới thành viên mới, cũng một phần của bất đồng quân đoàn. Tiêu Nhiên nhìn người ở chỗ này sau đó liền cầm lên micro, để thanh âm của mình truyền khắp ở cả cái cỡ lớn trong phòng họp. Hôm nay bất thình lình đem tất cả gọi tới là vì một chút rất nguyên nhân đặc biệt, nhưng chuyện này rất trọng yếu cũng cùng các vị có quan hệ rất lớn, chẳng qua ở cụ thể thảo luận chuyện này lúc trước, ta có một chút mà nói, muốn trước nói một chút. Người phía dưới đều tại an tĩnh nghe, không có phát ra một điểm thanh âm. Người ở chỗ này trừ ra quân đoàn bờ nỉnh dòng chính ở ngoài, cũng có quân đoàn bờ nỉnh người hợp tác, đồng minh, còn có một chút mới gia nhập vào bạn bè, nhưng cơ bản đều thuộc về là cùng quân đoàn bờ đỉnh ký kết toàn diện chiến lược hợp tác đồng minh quân đoàn, hoặc là liền trực tiếp là quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc quân đoàn. Quy thuộc quân đoàn là chỉ quân đoàn bá vương, khu siêu cấp những cái này bừa bãi lộn xộn quân đoàn, lần này quân đoàn chiến thất bại những quân đoàn kia, còn có 2-3 cái mới tiểu đệ, quân đồng minh đoàn tuy rằng minh xác dùng quân đoàn bờ đỉnh làm chủ, nhưng bọn hắn dù sao không phải là quy thuộc mà chỉ là đồng minh quan hệ, ví dụ như Thúy Mộng, ảnh nhận các loại nhiều cái quân đoàn. Hôm nay có thể ngồi ở chỗ này kém cỏi nhất đều là ký kết dùng quân đoàn bờ đỉnh làm chủ quân đồng minh đoàn, cho nên cũng đều mới có thể được tính là người một nhà, nhưng cùng với Minh thì có thể làm gì, dùng quân đoàn bờ đỉnh làm chủ lại có thể thế nào, giữa bọn họ đồng minh quan hệ giới hạn với ở tờ rồ mẹ tờ giật ở trong, coi như có thể ảnh hưởng thế giới chân thật đó cũng là không đủ. Tiêu Nhiên dừng một chút, nói, kế tiếp quân đoàn bờ đỉnh sẽ có một phi thường lớn hành động, rất trọng yếu, mang đến ảnh hưởng cũng sẽ lớn vô cùng, nhưng ta cũng không định mang theo không phải quy thuộc thành viên quân đoàn đám cùng đi làm chuyện này. Sở dĩ đem tất cả đều triệu tập tới đây, liền là hy vọng cho các ngươi tự mình lựa chọn. Ở đây chỉ là đồng minh quan hệ quân đoàn, có phải hay không các người nguyện ý trở thành quân đoàn bờ đỉnh chân chính quy thuộc, không muốn ta sẽ không cưỡng cầu. Đồng minh quan hệ khế ước lên chỗ ký kết hết thảy điều khoản quân đoàn bờ đỉnh đều sẽ tiếp tục bảo trì, cũng sẽ không bởi vậy mà đối quan hệ giữa chúng ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm này ta hướng tất cả người cam đoan, nếu như không muốn trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc quân đoàn, vậy các ngươi có thể rời khỏi nơi này trước. Ngoài ra, lần này quân đoàn chiến sau đó rất nhiều người bị ép gia nhập quân đoàn bờ đỉnh. Ta thanh một chút trong lòng người có không tình nguyện và bị động, không sao, ở chỗ này ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi đánh đổi khá nhiều hơn nữa ký kết một phần hiệp nghị ta có thể tha các ngươi rời đi. Có nghĩ muốn người rời đi cũng có thể rời khỏi phòng họp, đằng sau sẽ có người chuyên môn bỏ ra chỗ lý vấn đề của các ngươi. Tiêu Nhiên này là chuẩn bị tận diệt, đem tất cả quân đoàn đều biến thành quy thuộc đó mới đáng giá chân chính tin tưởng, bất luận là ở tờ rổ mẹ tờ giật ở trong hay là ở ngoài, đồng thời cũng là chuẩn bị đem mới gia nhập vào trong những người này không an phận phần tử cho triệt để dọn dẹp ra đi. Về sau đang tìm cơ hội chậm rãi bào chế là được. Sau khi nói xong nguyên bản là thuộc về quân đoàn bờ đỉnh những kia phi công cấp S liền vững như bản thạch mình làm nổi lên chuyện của mình, cái gì cũng không dùng đến gấp, bọn hắn chính là quân đoàn bờ đỉnh chân chính dòng chính sức mạnh nòng cốt, mà những kia khu siêu cấp quân đoàn cấp thần thoại cũng không ngu như vậy muốn thoát ly quân đoàn bờ đỉnh. Ở quân đoàn này trong chỗ tốt đó là nhiều không kể xiết, có ngon ngọt mới có lợi có đùi, kẻ đần mới chạy, bọn hắn cũng sớm đã thực sự trở thành quân đoàn bờ đỉnh một viên. Nhưng đối với những người khác tới nói, Tiêu Nhiên hôm nay nói những vật này liền có chút khắc sâu, thậm chí còn cho dẫn dắt, bở xì ạ quân đoàn này một ít đem mình đều phát ra đến phi công cấp S1 có thể cơ hội ly khai, ôm loại ý nghĩ này người đó là thật sự có, đặc biệt là dẫn dắt quân đoàn. Ngược lại là bở xì ạ bên này, Thương Vững Vàng ngồi ở trước nhất đầu khoanh tay mặt không biểu tình, đằng sau một số người tuy rằng lộ ra ý động biểu lộ nhưng cũng đều không có làm ra bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại Thương không thể chơi vào, Tiêu Nhiên và quân đoàn bở nỉnh thì càng không thể chơi vào. Quỷ mới biết Tiêu Nhiên lần này nói thả bọn họ đi có phải hay không chuẩn bị câu cá. Bây giờ là thả bọn họ đi gây chuyện không tốt, nhiệm vụ lần tới cũng sẽ bị quân đoàn bờ đỉnh toàn viên đuổi giết, không dám không động đậy dám động. Đối với những kia quân đồng minh đoàn tới nói, trở thành quy thuộc và đồng minh bản chất vẫn có nhất định khác nhau, nhưng tình huống hiện tại kỳ thật đã cùng trở thành quy thuộc không sai biệt nhiều, trên lệch cũng chỉ thiếu kém ở một cái bản chất quan hệ lên khác nhau, hơn nữa quân đoàn bờ đỉnh không cách nào nhúng tay bọn hắn công việc nội bộ, trái lại ký kết quy thuộc mà nói đó cũng không giống nhau, liền sẽ biến thành một nguyên vẹn chỉnh thể, quân đoàn bờ đỉnh đi đâu đều có thể mang lên bọn hắn. Tiêu Nhiên nhắm mắt lại không nói gì. Cứ như vậy tựa ở chỗ tựa lưng trên chờ đợi lấy người phía dưới làm quyết định, quỷ dị là không ai chọn rời đi, tại trên chuyện này không ai dùng cho đảm nhiệm chim đầu đàn, bờ xì ạ có thương chấn, dẫn dắt có xì dịch trông coi, hai bên không ai ngồi chim đầu đàn, nghĩ muốn người rời đi cũng không biết người đứng bên cạnh hắn là ý tưởng gì. Cũng đồng dạng sẽ lo lắng mình làm chim đầu đàn sẽ có bất hảo hậu quả, thậm chí sẽ còn liên lụy đến chính mình quan hệ tốt người, mà những người khác thấy hai cái này quân đoàn cũng không dám bi bi, tự nhiên cũng chỉ có thể mai túi đầu làm đà điểu. Quân đoàn phương diện, ảnh nhận quân đoàn trưởng sủ án thứ nhất đứng lên. Ảnh nhận quân đoàn nguyện ý trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc quân đoàn, kẻ đần mới không muốn, quân đoàn bờ đỉnh phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, ta rất mừng rỡ có thể trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc. Thúy Mộng Thanh Long gặp được sủ án cử động, do dự một chút cũng đứng lên, Thúy Mộng quân đoàn nguyện ý trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc. Kế tiếp nguyên một đám quân đoàn cũng không được nói, hai cái này quân đoàn đều dẫn đầu bọn hắn còn có thể nói cái gì đó, nhao nhao xác nhận nguyện ý trở thành quy thuộc quân đoàn. Chờ đến tất cả người bày tỏ thái độ rồi, Tiêu Nhiên mới một lần nữa mở mắt, rất tốt, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Không người nào nguyện ý rời đi, tất cả đồng minh cũng đều nguyện ý trở thành quy thuộc, ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Tất cả quân đoàn lập tức ký hiệp nghị, sau đó chúng ta bắt đầu nói chính sự. Cơ giờ ở sẽ mang theo có lì hoa một ít thời gian và từng cái quân đoàn trưởng ký kết hiệp nghị, dù sao phần hiệp nghị này một ký coi như là xác định, đến lúc đó đi đại sảnh quân đoàn xác nhận một chút quy thuộc sự tình liền xử lý hoàn tất. Tại chỗ có quân đoàn đều ký kết hoàn thành hiệp nghị sau đó, Tiêu Nhiên mới mở miệng lần nữa, hiện tại chúng ta nói chính sự, lần này sở dĩ chỉ gọi phi công cấp S tới đây họp, là vì chỉ có phi công cấp S mới có tư cách tiếp xúc đến chuyện kế tiếp. Ở đây một số người chỉ sợ đã là đã biết, nhưng người nhiều hơn nhưng lại không biết, các vị sinh ra tinh cầu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ở vào cùng một cái vũ trụ dưới, điểm ấy chúng ta đã thông qua một số nhỏ người tiến hành xác nhận, giữa bọn họ có thể tương hỗ tiến hành liên hệ. Chuyện này rất trọng yếu, cũng không nên cảm thấy chuyện bé xé ra to, mọi người quê hương đều thuộc về một thế giới lời nói, kia quê hương của các ngươi thì có thể sẽ phải chịu đến từ chính những quân đoàn khác người tham dự tập kích, hơn nữa rất có thể là các ngươi không ở thời điểm, một danh phi công cấp S có thể tạo thành phá hoại ở đây các ngươi có lẽ rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ chúng ta tất cả đều là một cái đại gia đình người, đối nội bộ phận tới nói chúng ta cũng có thể yên tâm lại sau này ở gặp phải tình huống tương tự thời điểm cũng có thể cùng nhau trông coi, cộng đồng ở một thế giới khác trong đoàn kết chống cự đến từ chính những người tham dự khác uy hiếp. Phía dưới không ít người biểu lộ thoáng trở nên nghiêm túc một chút, nhưng là nhìn ra Tiêu Nhiên bây giờ nói những này đoán chừng cũng chỉ là một cái lời dẫn, kế tiếp chỉ sợ còn có càng rung động chủ đề muốn nói. Về tờ rồ mẹ tờ rơ, có được khu chân thực, khu siêu cấp, còn có một cái khu huyễn tưởng sự tình tất cả mọi người nên biết, chẳng qua sự thực là khu huyễn tưởng đã rơi mất, tờ rồ mẹ tờ rơ bản thân đã không tồn tại khu huyễn tưởng vật như vậy. Đối với khu huyễn tưởng, quân đoàn bờ đỉnh cũng nỗ lực làm ra biết nhất định, đó là một độc lập hoàn toàn vũ trụ, trong cả vũ trụ có được lấy vô số văn minh, đồng thời có sẵn hệ chân thực, hệ siêu cấp, hệ huyễn tưởng ba hệ hỗn hợp thế giới, khổng lồ, nguyên vẹn, độc lập mà lại cường đại thế giới. Người tham dự ở thế giới kia nhiệm vụ chính là chiếm lĩnh, chinh phục, vì tờ rồ mẹ tờ giật thu hoạch càng lớn lãnh địa, để tờ rồ mẹ tờ giật sức ảnh hưởng trải rộng cả cái vũ trụ. Nếu như đem đã biến mất khu huyễn tưởng thời gian sớm mấy trăm năm tờ rồ mẹ tờ giật còn không có tiến vào thời điểm, thế giới kia giống như là chúng ta tất cả người tham dự quê quán thế giới đang ở. Vô số theo cái vũ trụ kia trong chọn lựa ra người tham dự ở trở thành phi công cấp S sau đó lấy được kỹ thuật phản bộ quê hương của mình, phát triển ra đủ loại kiểu dáng nhiều màu nhiều sắc văn minh, hệ huyễn tưởng, hệ siêu cấp, hệ chân thực tháng 3 tranh huy, mà khi tờ rồ mẹ tờ giật sức mạnh chân chính xuất hiện lần đầu tiên tại đâu đó sau đó, đến từ chính một vũ trụ khác đám tiếp theo người tham dự cũng rất có thể xuất hiện ở trong vũ trụ. Lúc kia chúng ta những người này lại sẽ đi con đường nào, hiệp trợ xâm lược hay là phản kháng? Lần này, tất cả nghe được Tiêu Nhiên mà nói, mặt người sắc lập tức kỳ biến, Tiêu Nhiên nói những vật này khi bọn hắn nghe tới thật sự là quá dọa người rồi, mỗi người đều tưởng tượng đến tờ rồ mẹ tờ giật tiến vào chân thật vũ trụ sẽ mang đến biến hóa và hậu quả. Tiêu Nhiên thông qua mi cờ rô nhẹ nhàng nói ra, nhưng đây hết thể chỉ là phỏng đoán, không có trực tiếp chứng cứ tỏ rõ loại này phỏng đoán cụ thể xác suất, nhưng ta cảm thấy chúng ta không cần cụ thể xác suất, chỉ là một loại phỏng đoán, một loại khả năng liền đầy đủ để cho chúng ta lập tức bắt đầu hành động, chúng ta nhất định phải bảo vệ chính mình gia viên. Hiện tại mạng ta làm. Tiêu Nhiên đứng lên, tất cả người tham dự cũng toàn bộ đều đứng lên. Từ hôm nay trở đi, quân đoàn bờ đỉnh bao gồm tất cả cấp dưới quân đoàn đạt được tất cả 1/3 tài nguyên đều phải dùng cho thi hành chân thật vũ trụ kế hoạch bảo vệ. Tất cả cấp A trở lên thành viên cạn kiệt cố gắng lớn nhất ở 4 cái chu kỳ nhiệm vụ bên trong chỉnh thể tấn cấp phi công cấp S. Hiện tại tất cả phi công cấp S, các ngươi chuyện cần làm là lập tức phản về quê hương mình, điều tra vũ trụ, ghi chép tinh đồ, cự ly người ở gần nhất định phải bằng nhanh nhất phương thức bắt được liên lạc, xác nhận tự thân văn minh thế lực đẳng cấp công nghệ, cùng các ngươi tại văn minh tiến hành hợp tác hoặc là thống trị. Quân đoàn sẽ vì các ngươi mỗi người cung cấp chiến hạm cá nhân, cấp S cường thú tiểu đội, cung cấp 10 cái SSR cấp chân phẩm hạch tâm, tương ứng phối hợp vụ AV, cùng với một danh đặc thù kỹ thuật hướng Super AI. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cũng nhất định phải để chân thật vũ trụ bởi vì chúng ta liên hệ với nhau. Chương 2788, thần bí bảo vệ. Một cuộc chỉ có phi công cấp S mới biết được nội dung hội nghị kết thúc, cơ giờ ở xe liền vội vàng đi đến xử lý tất cả quân đoàn quy thuộc sự tình, chuyện này lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, mà những người còn lại thì là vội vàng rời đi phản hồi quân đoàn mình. Ở đây tham gia hội nghị đều là từng cái quân đoàn cấp lãnh đạo và hải tâm. Kế tiếp bọn hắn nhất định phải vì quân đoàn bờ đỉnh an bài phản hồi chân thật vũ trụ, cho nên bọn hắn nhất định phải lập tức an bài một chút quân đoàn trên đầu sự tình, cũng muốn nói cho tất cả thành viên trở thành quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc sự tình. Bọn hắn rời đi đối quân đoàn cũng không phải yêu cầu quan tâm quá nhiều, suy cho cùng quân đoàn bờ đỉnh nội bộ hay là đống lớn phi công cấp S không có cách nào tham dự đến lần hành động này trong đi, tỉ như ở Z, Sushi ra qua, cờ giờ ở C, lão vân vân, loại lao ra này chính là quân đoàn bờ đỉnh lãnh địa phi công, bao gồm Tiêu Nhiên ở bên trong đều quay về đối tất cả quân đoàn tiến hành thống nhất trực tiếp quản lý. Chiến hạm cá nhân, cấp S cuồng thú tiểu đội, 10 cái SSR cấp chân phẩm hạch tâm, tương ứng UAV, kỹ thuật đặc thù hướng Super AI, những vật này quân đoàn bờ đỉnh cũng hiện tại liền phải lập tức chuẩn bị, hơn nữa không chỉ là những này chỉ là vì những kia cấp S sư môn cá nhân chuẩn bị đồ dùng, là tăng lên bọn hắn cá nhân sinh tồn và sức chiến đấu đồ chơi. Trừ ra những vật này ở ngoài, một số người cỗ máy cần phải tiến hành thăng cấp cũng trực tiếp đưa đến bộ phận kỹ thuật, đồng thời còn có năng lực nguyên mổ đủ lệ cùng với cổng truyền tống. Nguồn năng lượng mổ đủ lệ chính là cho cổng truyền tống công năng, mà cổng truyền tống mới là thật đang trọng điểm. Tất cả phi công cấp S ở phản hồi chân thật vũ trụ sau đó chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm địa điểm an toàn dựng cổng truyền tống, đem tất cả mọi người cho liên hệ với nhau. Cổng truyền tống kỹ thuật ở quân đoàn bờ đỉnh trong cũng sớm đã chiếm được đột phá, nói cách khác truyền tống hạm cũng không khả năng chế tạo ra, chỉ là trong khoảng cách vẫn còn có chút hạn chế, chẳng qua có thể áp dụng nhiều lần truyền tống phương thức đến giải quyết cự ly vấn đề. Tiêu Nhiên nói những đồ chơi này hội nghị trong rất nhiều người cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là gì đó, tối thiểu đằng sau gia nhập vào những người kia đại đa số đều là không rõ, cùng thú tiểu đội là rất vật có ý tứ. 10 cái đẳng cấp cao nhất hạch tâm cũng là rất vật có ý tứ, có thể biến thành bà xã hoặc là bạn gay, hơn nữa ở tờ rộ mẹ tờ giật trong nhận thức biết không thuộc về nhân viên mà thuộc về đạo cụ, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ phản hồi chân thật vũ trụ. Chiến hạm cá nhân vốn là do Super AI khống chế, UAV vậy càng là phù hợp, MS hình hào hoặc là máy bay biến hình hình, thuần túy chiến cơ hình đều có. Nhưng kỹ thuật đặc thù hướng Super AI vậy thì lợi hại, đây là bộ phận kỹ thuật trong chỉ có mấy cái kỹ thuật Super AI trong nghệ vạn lĩnh nạ suy yếu bản, phòng sinh nhân hình Super AI, chuyên dụng với đối những kia phi công cấp S tiến hành chi viện kỹ thuật, hay là chủ đạo hiệp trợ tiến hành kỹ thuật phát triển, ở hạch tâm tầng cũng đã hạn định dùng quân đoàn bợ nỉnh và tiêu nhiên làm chủ quyền hạn tối cao. Đi theo những này phi công cấp S đám rời đi cũng không phải là nói loại này Super AI quyền sở hữu liền thuộc về bọn hắn, quyền sở hữu mãi mãi cũng là quân đoàn bợ nỉnh và tiêu nhiên, lần này chẳng qua chỉ là quá khứ hiệp trợ phi công cấp S thuận tiện đánh cho tiền đồn mà thôi. Cùng lúc đó, nhiều như vậy phi công cấp S bên trong còn có vài tên phi công cấp S đơn độc đã chiếm được tiêu nhiên đưa cho dư nhiệm vụ, ví dụ như Nazin, Fades, cho nên ở phối trí lên so với người khác càng thêm xa hoa. Phải chuẩn bị trong những thứ này rất nhiều đều là có sẵn, đẩy ra ngoài cải tạo một phen là tốt rồi, nhưng có nhiều thứ lại cần mới tạo, vì thế còn mua một chút thời gian ngưng lại đến an bài những vật này. Những kia mới gia nhập qua người tới, đặc biệt là chủ động gia nhập tới đây phi công cấp S trong nội tâm nhưng thật ra là có chút mập bức, mới gia nhập vào thì có động tác lớn như vậy. Mới gia nhập vào công lao gì cũng không có lập xuống liền được nhiều như vậy quân đoàn bờ đỉnh chân quý vật phẩm. Nhưng là bọn hắn đây là đang làm cái gì? Là bảo vệ chính mình gia viên vẫn còn là phản kháng tợ rổ mẹ tờ giờ. Vấn đề này quá phức tạp đi, rất nhiều người vừa mới toát ra ý nghĩ này liền cưỡng chế chính mình ép xuống, chung quy chi gia viên là phải bảo vệ, quân đoàn bờ đỉnh mệnh lệnh là muốn nghe, tợ rổ mẹ tờ giờ bên kia dù sao vừa không có đi ngược lại quy tắc thích như thế nào thì như thế đó. Chờ đến hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mỗi một gã phi công cấp S đã chiếm được quân đoàn phân phối đồ vật, phi công cấp S đám lại một lần tụ tập lại với nhau. Tiêu Nhiên đứng ở tất cả tham dự hành động lần này phi công cấp S phía trước, đối với mọi người có chút há miệng, chư vị, bất kể tờ dỗ mẹ tờ giật là có hay không ở đánh chân thật vũ trụ chủ ý, nhưng chúng ta đều muốn dùng biết bắt nhất phương hướng lo lắng, chân thật vũ trụ là chúng ta các vị chân chính gia viên, tại đâu đó có thân nhân của chúng ta, bạn bè, huynh đệ, người yêu, chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải làm ra làm đủ đầy đủ nhất an bài và cân nhắc. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đối tinh hệ tiến hành điều tra, thăm dò giữa lẫn nhau bắt được liên lạc đồng thời dựng cổng truyền thống, nhưng quyết không cho phép gợi ra văn minh giữa chiến tranh, chúng ta nhất định phải toàn bộ liên hợp lại chống cự bất kỳ có khả năng sẽ xuất hiện uy hiếp. Cuối cùng, Tiêu Nhiên khoát tay một bộ hình chiếu phim nổi liền xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, Tiêu Nhiên cũng nhìn về phía hình chiếu trong vĩ ngạn, cao lớn, thần bí tháp cao. Đây là tờ rồ mẹ tờ giật ở khu huyễn tưởng hiện ra, loại này tháp cao mỗi người các ngươi đều phải nhớ kỹ, đang tiến hành hiện hữu nhiệm vụ dưới tình huống một khi phát hiện loại này tháp cao các ngươi cần phải làm là kiểm tra cách ly. Như vậy, ta ở chỗ này chính thức tuyên bố chân thật vũ trụ kế hoạch bảo vệ tinh thống hợp chính thức khởi động. Tháp cao hình vẽ là theo vô danh chỗ đó cầm, Tiêu Nhiên muốn vô danh liền cho, tuy rằng vô danh cũng không biết Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm gì, nhưng vô danh loáng thoáng cảm giác được một ít gì đó, chỉ là không dám xác định cũng không dám xâm nhập suy nghĩ. Quân đoàn bờ đỉnh phi công cấp S đám rất mau rời đi, riêng phần mình quay trở về chân thật trong vũ trụ tinh cầu của mình. Tiêu Nhiên đối với kế hoạch bước đầu tiên thời gian không có quá cao yêu cầu, nhưng mỗi người đều biết chuyện này sẽ là một kiện rất trọng yếu rất khẩn cấp sự tình, căn cứ từng cái phi công cấp S tự thân tình huống bất đồng. Hắn chúng ta đối với nhiệm vụ tình thế xử lý phương hướng và an bài cũng đều có chỗ bất đồng. Một chút phi công cấp S ở trở lại gia viên sau đó ở 1-2 ngày liền trực tiếp rời đi, hoặc là lẻ loi một mình lên đường, hoặc là tìm đồng bạn cùng một chỗ khởi hành, 10 cái hạch tâm kích hoạt ở tăng thêm kỹ thuật Super AI, từng phi công cấp S bên người cũng sẽ không tịch mịch. Khá đặc thù thì còn lại là thương một chuyến, vợ xì ạ trong có một chút người đều là tới từ với một văn minh, đều là do trụ chỗ để cử tiến vào tờ rộ mẹ tờ giờ. Hiện tại vợ xì ạ còn thừa lại phi công cấp S trong đại đa số cũng đều là tương đồng văn minh người. Cho nên bọn hắn trở về sau tất nhiên sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ, mặc dù có cự ly khoảng cách này cũng sẽ không xa đi nơi nào. Hơn nữa bở sỉ ạ quân đoàn trưởng trụ, trên danh nghĩa cũng là thương bọn hắn đế quốc này vương phi, nhưng bởi vì đã trở thành người tham dự quan hệ mất tích một đoạn thời gian rất dài, trong quá trình này thương bọn hắn những người này cũng bởi vì trụ nguyên nhân tiến vào tờ rộ mẹ tờ giờ, mà ở trụ sau khi trở về liền trở thành cái văn minh này trên thực chất phía sau màn người không chế. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều muốn theo trụ tử vong, bở sỉ ạ thất bại, bọn hắn những người này trở về mà kết thúc. Ở sau khi trở về, mấy cái người tham dự liền ở thương dưới sự chủ trì tụ tập lại với nhau, cũng chính thức bở xì ạ trong tứ đại quân đoàn mấy cái khác tiểu đoàn trưởng, hai tên phụ tá tổng cộng 6 người. Trong 6 người hôm nay dùng thương địa vị tối cao, ngồi cùng một chỗ thương nhìn chung quanh một vòng hòa khí mở miệng, Tiêu Nhiên đại nhân phân phó các ngươi đều biết, chúng ta đế quốc bởi vì trụ nguyên nhân theo rất sớm lúc trước vẫn đang đối với quân bị phương diện tiến hành phát triển, đem tờ rổ mẹ tờ giật kỹ thuật mang tới đồng thời còn một mực tại chọn lựa có tài năng người tiến hành phi công đào tạo. Các vị ở tại đây gia tộc với những chuyện này ít nhiều gì đều có một chút phân ngạch, đối với cả cái đế quốc sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, lúc trước chúng ta là tương hỗ tranh phong nhưng bây giờ thì không được, nếu như chúng ta đem tất cả sức mạnh đoàn kết lại đem đất nước này sửa họ cũng không phải là không được, huống chi còn có chúng ta mấy cái này chiến lược đỉnh cấp, còn có 6 cái cấp S cuồng thú tiểu đội. Cho nên ta cảm thấy chúng ta bước đầu tiên kế hoạch nên là như vậy khống chế đế quốc, tập kết đế quốc sức mạnh để hoàn thành tìm tòi tinh đồ, thăm dò tinh vực thuận tiện tìm kiếm tợ rộ mẹ tờ giật tháp cao sự tình. Trong quá trình này còn phải liên hệ lên những người khác có thừa lực mà nói vẫn là phải giúp những người khác hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn phân nạch. 5 người khác gật gật đầu, một cái trong đó bất thình lình mở miệng hỏi, thương, ngươi thật cảm thấy nơi này có thể sẽ biến thành thứ hai khu huyễn tưởng. Vậy coi như là đối với chúng ta như vậy cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng à, chúng ta chính là người tham dự, tờ rộ mẹ tờ giật lại tới đây chỉ sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Thương nhìn thoáng qua người nói chuyện, tâm bình khí hòa nói, đó là đối với những khác người mà nói, nhưng tuyệt đối không phải đối với ngươi tới nói. Những người khác có thể có được trở thành người tham dự cơ hội, nhưng cơ hội của ngươi lại sẽ thành thiếu, những người khác đã lấy được sức mạnh ích lợi của ngươi sẽ thiếu, những người khác trở nên cường đại an toàn của ngươi sẽ thiếu, huống chi ngươi cảm thấy ở bây giờ có được vô số văn minh trong vũ trụ, từng cái khi lấy được tờ rổ mẹ tờ giật sức mạnh sau cũng còn sẽ bảo trì hiện tại an tĩnh. Vậy tất nhiên sẽ là một cuộc chiến tranh không ngừng, hơn nữa cao cao tại thượng người trở nên càng ngày càng nhiều, vậy ngươi lại thế nào còn khả năng có hiện tại dạng này cao cao tại thượng địa vị, tức chính là vì chính chúng ta, tức chính là vì gia tộc của chúng ta. Chúng ta đều phải hạn chế tợ rổ mẹ tợ giật sức mạnh ở thế giới này khuếch tán. Dù là khả năng này chỉ có 1%, nhưng chúng ta mục đích đúng là để 1% này đều hoàn toàn biến mất. Thương một cách nói như thế, ở đây mấy người khác đều cấp tốc kịp phản ứng, một người có tiền được kêu là thật sự có tiền, 10 người có tiền vậy thì đều có tiền, nếu như 100 người có tiền vậy thì gọi cũng không có tiền. Một người khác trầm giọng nói ra, Thương nói không sai, không thể phát sinh chuyện như vậy, việc này cửa chúng ta ích lợi của mình huống chi chúng ta còn có mệnh lệnh bên người. Thương gật gật đầu, mọi người đều không có ý kiến. Kia thương lượng an bài tốt, sau đó chúng ta liền lập tức hành động, hoàng thất chi nhân một tên cũng không để lại. Giết. Chung với hoàng thất chi gia tộc. Giết. Hoàng thất tay sai. Giết. Trụ trai bao. Giết. Thương âm trầm nhìn tất cả mọi người tại chỗ một cái, bao gồm các ngươi mỗi cái gia tộc trong có được hoàng thất trực hệ huyết mạch chi nhân. Giết. Chẳng qua điểm ấy các ngươi có thể tự mình tiến tới quyết định người nào đáng chết, người nào có thể lưu lại, dù sao không phải là từng cái có được hoàng thất huyết mạch người chung với hoàng thất, nhưng nhất định phải bảo đảm không thể cởi rời khống chế của các ngươi. Rõ. Nạ Dìn. Phades hai người cũng không phải tới từ cùng một cái văn minh, nhưng hai người ở phản hồi nguyên thủy vũ trụ sau đó thì là cùng một chỗ, bọn hắn lúc trước cũng đã đi đầu tụ hợp, mà ở trở lại nguyên thủy vũ trụ chuyện thứ nhất, hai người chính là trực tiếp thả ra chiến hạm ngồi lên. Trong chiến hạm, Nạ Dìn ngồi ở cầu hạm trên mặt ghế uống rượu, Phades thì là đứng ở chủ điều khiển trước bình đài mặt nhìn xem chiếu hình ra tinh đồ. Nạ Dìn, theo tinh đồ so sánh nhìn lại chân thật vũ trụ tinh đồ và trong tay chúng ta tinh đồ vẫn có lớn chênh lệch, dù là chỉ là 1% khác biệt đều rất lớn, huống chi loại này chênh lệch đã đạt đến vượt qua 10% trình độ. Ngươi nói chúng ta có thể hoàn thành Tiêu Nhiên đại nhân phân phó nhiệm vụ sao? Nạ Dìn cơ cơ bình rượu liền đem mặt trong rượu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt trở nên hồng nói, căn cứ Tiêu Nhiên đại nhân nói, tinh cầu của hắn ngay tại hệ thiên hà thứ ba tay hướng biên giới, đại khái và thế giới khác tinh đồ so sánh vị trí có lẽ không kém nhiều, chúng ta chỉ cần xác nhận Tiêu Nhiên đại nhân tinh cầu đến cùng ở không ở nơi này là được rồi. Phades gật gật đầu, Tiêu Nhiên đại nhân nói tinh cầu của hắn có mặt khác để phèn đỡ tồn tại, bất kể có thể hay không cụ thể xác định, do xét đến hoặc là dùng mắt thường trực tiếp trông thấy. Cũng đều cần thử và vị kia đệ phẽn đờ liên lạc một chút, cũng muốn liên lạc với Tiêu Nhiên đại nhân người nhà. Nạ Dìn lại mở một bình rượu, nếu quả thật ở thế giới này đồ vật lưu ta lại đám liền đi, nếu như không ở đây ngươi đi trở về nói cho Tiêu Nhiên đại nhân một tiếng. Toàn bộ hành trình siêu không gian vận chuyển, Nạ Dìn và Phades cũng là tốn không ít thời gian mới đến mục tiêu thứ nhất địa điểm, thì ra là so sánh tinh đồ xuống sau đó có thể xác định hệ mặt trời sát biên nhất đến, vài ngai của tờ tít mãi bên ngoài. Chờ đến theo truyền tống thông đạo trong nhảy ra đến, Nạ Dìn và Phades hai người liền trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Ngạc nhiên nhìn trước mắt liền hiện ra chẳng cảnh. Vô số tất cả lớn nhỏ vành đai toái thạch triệt để phong bế bất kỳ có thể bình thường tiến lên lối đi, từng đợt lưu quang đang cùng thời đại trong lập lòe, đồng thời vẫn tồn tại mắt trần có thể thấy không gian xé rách cùng với loạn lưu hiện tượng. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi thì còn lại là chỗ càng sâu kia thâm thúy hắc ám, khổng lồ hắc ám. Nạ Dìn vô cùng ngạc nhiên, đây là gì đó? UAV bộ đội toàn bộ điều động, cùng thú tiểu đội xuất động. Phades nhanh chóng đem tàu thuyền bên trong sức mạnh toàn bộ quăng thả ra, cũng nói ra, "Viên, lập tức phân tích tình huống phía trước." Viên chính là chiếc thuyền này khống chế ai, ở Phades sau khi nói xong rất nhanh dễ dàng cho trước mặt hai người hình chiếu ra một cái thật lớn hình cầu hình chiếu, phân làm mấy tầng hình cầu hình chiếu. Nạ Dìn đại nhân, Phades đại nhân, dùng hiện nay đang dò xét đến tình huống phân tích, phía trước trụ vực đã bị thuộc về cực kỳ nguy hiểm lung tung tinh vực, bất kỳ siêu không gian hàng pháp đều không thể xuyên qua chỉ lách qua, không gian xé rách và vặn vẹo hiện tượng nổi bật, đồng thời trở ngại rất nhiều, tầng thứ nhất vì hình cầu tầng ngoài bao trùm vành đai toái thạch, tầng thứ hai vì không gian vặn vẹo xé rách mang, tầng thứ ba vì không biết bình chướng ngăn chặn, không cách nào biết được tình huống nội bộ. Nạ Dìn nhìn thoáng qua hình chiếu, nói ra, đơn giản điểm. Nạ Dìn đại nhân, đơn giản điểm cách nói vì nếu như nơi đây tồn tại một hệ mặt trời lời nói, kia hệ mặt trời đang đứng ở một loại không biết thần bí bảo vệ bên trong, dùng bản hạm tính năng không cách nào xuyên thấu hơn nữa đối với thần bí bảo vệ hết thảy không biết. Chương 2789, không biết rõ tình huống. Tiêu Nhiên ngốc trong thư phòng nhìn xem Nạ Dìn và Phades đưa về đồ vật, một phần kỹ càng video ghi chép cùng với dày đặc phân tích tư liệu. Video trong tấm hình vô cùng khổng lồ màu đen khối cầu chiếm cứ vũ trụ một góc. Đây là một cắn nuốt hết thể cầu đen nhìn không thấy một chút xíu tia sáng, giống như là một lỗ đen nhưng lại lệch cũng sẽ không cắn nuốt bất kỳ vật gì. Ngoại vi là không gian xé rách, có trải rộng cực lớn không gian loạn lưu, mà càng phía ngoài xa thì là đá vụn dày đặc mang, phảng phất một phiến tử vong chi địa. Hỏi phân tích trong tư liệu cũng ghi chú rõ rất nhiều thứ, màu đen khối cầu không xác định là cái đồ chơi gì, đầu tiên phỏng đoán là nào đó bảo vệ bình chướng, trọng điểm là không xác định, không thể xác định đồ chơi này rốt cuộc là một đặc thù lỗ đen hay là một bình chướng. Bởi vì không cách nào theo tư liệu hiện có ở bên trong lấy được thể hiện cũng không cách nào theo mắt thường dưới đạt được xác định. Nếu như là bình phong che chở, như vậy tầng bình chướng này rốt cuộc là bảo vệ hệ mặt trời hay là phong ấn hệ mặt trời, điểm ấy đáng giá tranh luận. Thứ hai không xác định là vùng này tử vong chi địa đến cùng có tồn tại hay không lấy hệ mặt trời, phái ra điều tra UAV không cách nào tiếp cận cũng sẽ bị phá hoại, cường đại không gian loạn lưu còn có xé rách không gian dấu vết đều bị máy bay trinh sát không người lái không cách nào tới gần, tối thiểu là tìm không thấy tiếp tục thâm nhập sâu biện pháp, mặc dù dùng hiện ở năng lực của quân đoàn bờ nỉnh muốn đi sâu vào cũng phi thường khó khăn. Hai cái không xác định nếu như Tiêu Nhiên an tâm lại để cho Tiêu Nhiên thấp thỏm, chân thật trong vũ trụ đến cùng có tồn tại hay không hệ mặt trời điểm ấy không thể được đến khẳng định, tóm lại hiện tại chính là một cái thật lớn chướng ngại vật chặn tiếp tục điều tra khả năng, mà vùng tinh vực kia cùng hiện tại tất cả lãnh địa tinh đồ so sánh xuống khác biệt cũng rất lớn, tối thiểu là 95% trở lên khác biệt. Dựa vào điểm ấy, sơ bộ đối cái kia khối cầu còn có thứ hai phân tích, đó chính là vùng tinh vực kia đại biểu chính là hư vô, gì đó hư vô, kia chấp nhận là không tồn tại không gian, giống như là một bánh ngọt từ nội bộ thiếu một khối nhỏ, đồng dạng ở vũ trụ dưới, nhưng cái chỗ kia kỳ thật chính là thiếu rơi kia một khối. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ kỳ thật còn có vấn đề thứ ba, cũng là một vấn đề phức tạp. Ở trái đất có một cùng loại với tợ rồ mẹ tợ giật tồn tại, hay là về năng lực không có tợ rồ mẹ tợ giật cường đại như vậy, nhưng tuyệt đối cũng là có và tợ rồ mẹ tợ giật tương đồng năng lực đồ vật. Có phải hay không là cái kia gọi là vĩnh hằng đặc thù hệ thống phong ấn trái đất do đó chế tạo ra dạng kia bình chướng, điểm này cũng không phải không có khả năng. Đồng dạng là bởi vì tương đồng tình huống, Tiêu Nhiên tại trái đất đang đối mặt vô số dị thế giới xâm lược, như vậy những kia dị thế giới đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Loại đó hình thức xâm lược chẳng lẽ chỉ có trái đất một khu vực như vậy mới tồn tại? Trái đất nhưng thật ra là một đơn độc tồn tại thế giới. Tiêu Nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình quay về tới địa cầu khi tình huống, cả cái quá trình đều rất bình thường, có thể bây giờ nhớ lại là cả quá trình đều không bình thường. Mà nhất không bình thường địa phương ngay tại ở thời gian. Nạ Dìn và Phạ Đẹp rời đi sau đó đưa về tin tức điểm ấy không có biết rõ ràng trái đất có lẽ ở một khu vực như vậy tình trạng, tuy nhiên lại cho Tiêu Nhiên điểm ra thời gian xuất hiện mâu thuẫn này một trọng đại vấn đề. Chân thật vũ trụ và tờ rổ mẹ tờ giật nội bộ dòng chảy thời gian không giống nhau, đây là Tiêu Nhiên đã từng cũng biết sự tình, nhưng loại đó nhận thức rất phiến diện, chẳng qua là cảm thấy tờ rổ mẹ tờ giật có điều khiển thời gian năng lực mà không gì làm không được, có thể ở không gì làm không được cũng không thể gây ra thời gian đột nhiên luận loại chuyện này. Nói cách khác, nếu như cùng lúc hai cái người tham dự phản hồi chân thật vũ trụ, một cái trong đó nên rời đi trước sau đó đã trải qua rất nhiều thế giới nhiệm vụ, lần nữa trở lại chân thật vũ trụ sau đó đã là vô số nhiệm vụ sau đó. Chính là ở vô số nhiệm vụ sau đó chính hắn sẽ hay không gặp phải còn không có tiến hành nhiệm vụ thứ hai người tham dự đây. Mà khi thứ hai người tham dự ở vị thứ nhất người tham dự trở lại thế giới chân thật gặp mặt sau đó, thứ hai người tham dự cũng lựa chọn phản hồi tợ rổ mẹ tợ giật sau đó tiến hành nhiệm vụ, vậy hắn có thể hay không ở tợ rổ mẹ tợ giật gặp phải cái kia còn không có tiến hành vô số lần nhiệm vụ thứ nhất người tham dự. Đây chỉ là hai cái giữa người tham dự đột nhiên luận, chính là người tham dự càng nhiều cái này đột nhiên luận liền sẽ trở nên càng lớn. Cho nên hoàn toàn ảnh hưởng thời gian loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, mặc dù là đối đãi lĩnh phương diện đều có quy tắc nhất định chớ đừng nói chi là thật thực vũ trụ. Điều này nói rõ tờ rổ mẹ tờ giật đối với thời gian trên sự khống chế vẫn có hạn chế nhất định, nhưng khi ban đầu Tiêu Nhiên ở trái đất chính là ngây người tốt thời gian mấy năm, hơn nữa ở sau khi trở về vẹn vẹn chỉ là quá khứ một ngày, loại tình huống này làm như thế nào giải thích? Hiện tại thông qua phi công cấp S chứng minh, tờ rổ mẹ tờ giật và chân thật vũ trụ ở giữa thời gian kỳ thật thực sự nào đó tỷ lệ dưới duy trì liên tục lưu động. Sẽ không xuất hiện người tham dự sau khi quay về đi qua vài thập niên, mấy trăm năm loại này không giống nhau, thời gian phản hồi tờ rổ mẹ tờ giật sau đều chỉ qua một ngày tình huống này, cái tỷ lệ này không nhỏ, đại khái là chân thật vũ trụ 10 ngày trở lên tờ rổ mẹ tờ giật một ngày bộ dạng. Nhưng Tiêu Nhiên gặp phải loại tình huống này liền thật không có biện pháp giải thích, Tiêu Nhiên về nhà ở phản hồi tờ rổ mẹ tờ giật này thời gian một ngày, liền cảm giác có chút cùng loại với thường quy tiến hành nhiệm vụ khi xuất hiện tình trạng. Mà loại tình huống này khả năng lớn nhất tính liền là địa cầu và chân thật vũ trụ ở giữa chỉ sợ cũng không phải một chỗ, hoặc là nếu không có quá trực tiếp liên hệ cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Càng tiến một bước đến nghĩ, coi như trái đất có khả năng và chân thật vũ trụ liên hệ với nhau, thì ra là hiện tại phát hiện cầu đen mặt trong, như vậy hay là cái này cầu đen cũng đem trái đất và chân thật vũ trụ cho triệt để phân cách đã thành hai cái thế giới bất đồng. Mà Tiêu Nhiên phản hồi trái đất quá trình nhưng thật ra là trước tiên quay lại chân thật vũ trụ, sau đó ở theo chân thật vũ trụ tiến vào địa cầu, ở Tiêu Nhiên không biết dưới tình huống chính giữa còn nhiều hơn một chung kế điểm. Kỳ thật Tiêu Nhiên phản hồi trái đất sau đó đi qua những năm kia đối với ngoại giới tới nói chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, bởi như vậy tất cả tình huống mới có thể nói phải hiểu. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì, trái đất bên kia liền thật như vậy đặc biệt. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, phỏng đoán quy về phỏng đoán, hắn không có thể thật sự xác định đây hết thể rốt cuộc là cái tình huống gì, muốn có được đáp án cũng chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất theo trái đất người bảo vệ nào biết, thứ hai chính là theo tờ rổ mẹ tờ giật nơi đây biết rõ. Người trước yêu cầu Tiêu Nhiên phản hồi trái đất. Chính là Tiêu Nhiên cũng không thể tự do phản hồi, nhất định phải đợi đến lúc tờ rổ mẹ tờ giật cho nhắc nhở thời điểm mới được. Cho tới bây giờ Tiêu Nhiên trở thành phi công cấp S cũng chỉ trở về qua một lần, mà loại thứ hai chỉ sợ cũng phải chờ tới hoàn toàn khống chế tờ rổ mẹ tờ giật mới được. Nhưng tình huống hiện tại ít nhất có thể đủ để Tiêu Nhiên yên tâm, ngay cả quân đoàn bờ nỉnh đều khó mà xác định vùng tinh vực kia khó có thể thấm vào dưới tình huống, những quân đoàn khác thì càng không cần nhớ thăm dò rõ ràng bên kia trạng huống. hơn nữa chân thật vũ trụ mặc dù thật bởi vì tờ rộ mẹ tờ giật mà trở nên hỗn loạn cũng không cần lo lắng này sẽ đối với trái đất mang đến ảnh hưởng gì. Kế tiếp lại đến nhiệm vụ lần này, chu kỳ nhiệm vụ lần thứ 4, thì ra là nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Hiện tại tới nói nhiệm vụ bình thường đối với Tiêu Nhiên ý nghĩa tới nói đã là rất nhỏ, chính là nhiệm vụ đặc thù lại bất đồng, có thể tiến vào một chút ở khu chân thực xem ra cũng đều tương đối thế giới đặc thù trong đi. Nhiệm vụ của lần này chu kỳ quả thực trôi qua cực nhanh, nhiệm vụ thứ nhất u nị còn, thứ hai nhiệm vụ trực tiếp đề khai, mà nhiệm vụ thứ ba chính là quân đoàn chiến, nháy mắt cũng đã là nhiệm vụ thứ tư. Nguyên bản Tiêu Nhiên là không định đang tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ đặc thù này lại làm cho Tiêu Nhiên rất động tâm, vận khí tốt lại có thể tiến vào hỗn loạn thế giới, ví dụ như trong thế giới của Super Robot, hay là tiến vào hệ huyễn tưởng phương diện thế giới, còn có thể tiến vào thế giới gùn tợ lạ. Tiêu Nhiên cảm thấy nhiệm vụ như vậy kia vẫn có chút làm đầu, hôm nay quân đoàn phi công cấp S đã toàn viên phái ra, đang tiến hành nhiệm vụ đặc thù quy mô quân đoàn nổi bật cũng có chút không quá phù hợp, là đơn độc dẫn đội làm một đợt sự tình, mà là buông bỏ nhiệm vụ lần này lựa chọn lưu lại, Tiêu Nhiên vẫn là thoáng dãy rủa. Đối với nhiệm vụ tới nói, Tiêu Nhiên càng hy vọng có thể đi đến đối quân đoàn bờ đỉnh mang đến càng lớn giúp ích thế giới, hay hoặc giả là loại đó rất thú vị chơi rất khá thế giới, SRVZ thế giới này mà nói Tiêu Nhiên đã cảm thấy rất có ý tứ, đặc biệt là thế giới này Bảo Ngọc Tiêu Nhiên cũng là tương đương dòng nó, trên tay hiện tại đã có một thế giới kia vẫn còn có nhiều hơn Bảo Ngọc cùng đợi Tiêu Nhiên. Có thể suy nghĩ cẩn thận nghĩ Tiêu Nhiên vẫn là quyết định tiếp tục cầu thả xuống dưới, đáng xấu hổ khuất phục ở tờ rộ mẹ tờ giật dưới sự uy hiếp lựa chọn tiếp tục cầu thả xuống dưới, Bảo Ngọc gì đó về sau có rất nhiều cơ hội, các loại khống chế tờ rộ mẹ tờ giật muốn đi thế giới nào phải đi thế giới nào, hôm nay hay là tạm thời ổn một điểm được rồi, nói sau cũng không nhất định hắn tiến vào thế giới chính là SRVZ. Hơn nữa coi như tiến vào SRVZ, Tiêu Nhiên cảm thấy làm không tốt chính mình có thể sẽ được an bài thành một chính, chăm chú tính lên mà nói hắn là như vậy có chế tạo thứ nguyên thú năng lực, cũng khó nói sẽ trở thành thế giới kia tất cả cái thế lực phía sau màn đại lão bản, nếu tờ rộ mẹ tờ giật không tận lực nhằm vào mà nói kia lựa chọn vẫn là rất nhiều. Nhưng thế giới kia nước có chút sâu, Tiêu Nhiên cảm thấy nếu quả thật có cơ hội cùng một chỗ đi đến thế giới kia lời nói, tốt nhất vẫn là chờ tất cả mọi người ở thời điểm lại đi khá phù hợp, hiện tại nơi này tình trạng thật sự có chút ít không quá phù hợp. Nếu như quyết định cầu thả Tiêu Nhiên liền không chuẩn bị lại phản hồi tờ rộ mẹ tờ giật, chẳng qua cờ giờ ở xe bọn hắn nhưng là đã bắt đầu vì đặc thù làm chuẩn bị, lần này nhiệm vụ đặc thù thời gian có chút khéo léo. Vừa lúc là những kia bị hợp nhất chỉnh hợp sau đó quân đoàn tiến hành nhiệm vụ lần thứ nhất, hơn nữa còn là tại chỗ có phi công cấp S tất cả đều không ở dưới tình huống. Cái này để tất cả quân đoàn thế lực có chút mềm nhũn thiếu hụt, cờ giờ ở xe bọn hắn những này quân đoàn bờ đỉnh bản thổ các phi công cũng nhất định phải đảm đương nổi hiệp trợ những này quân đoàn thuận lợi vượt qua nhiệm vụ lần này trách nhiệm, cho dù là quân đoàn bờ đỉnh trực hệ phi công cấp A cũng sẽ có nhất định nhiệm vụ trên người. Tất cả người sẽ toàn bộ dùng quân đoàn bờ đỉnh danh nghĩa tiến vào cùng trong một nhiệm vụ đi, còn Tiêu Nhiên vậy khẳng định là không cần. Tiêu Nhiên xem chừng chính mình thật mang một đội ngũ tiến vào nhiệm vụ độ khả thi rất lớn sẽ là bị đưa vào cực kỳ cao độ khó trong thế giới đi, không cần phải để những kia nguyên bản bị đánh gục dưới mới vừa vặn đứng lên các người tham dự cùng với chính mình mạo hiểm, vốn có nhiệm vụ lần này phi công cao cấp phối trí cũng đã rất khẩn trương nha. Mặc dù có nhiều như vậy quân đoàn, nhưng nhiều như vậy quân đoàn tất cả đều là quân đoàn bờ đỉnh quy thuộc quân đoàn, trên bản chất chính là một quân đoàn, cho nên cùng một chỗ tiến hành lần này nhiệm vụ đặc thù cũng không có gì không thể thực hiện điều kiện, không có lời Tiêu Nhiên nhiệm vụ ở trên độ khó nhiệm vụ sẽ phải và tình huống hiện tại ngang hàng. Rất nhanh, nhiệm vụ mở ra thời gian đã đến, phần đông người tham dự nhau nhau rời đi lãnh địa trận doanh, trong lãnh địa phảng phất thoáng cái lại an tĩnh, lại còn lại Tiêu Nhiên lẻ loi một mình ở nhà mang hài tử, ngày hôm nay gì đó cũng không có phát sinh. Rảnh rỗi một ngày thời gian, cơ giờ ở xe bọn hắn cũng an toàn trở về, nhưng lại cho quân đoàn mang về không ít thứ tốt. Nguyên vẹn lệt tờ tư liệu kỹ thuật, đây là một bộ tư liệu kỹ thuật, đối mạ gì ngờ tư liệu kỹ thuật tiến hành hoàn toàn bổ sung, còn có một chút bừa bãi lộn xộn vô tác dụng đồ chơi, sau đó ở thế giới kia và tan biến chi vương đánh một chiếc, tan biến chi vương tiểu đệ bị làm chết. Nhưng chân chính tan biến chi vương nhưng là bỏ chạy bị lần nữa phong ấn. Quá trình rất nhấp nhô nhưng kết quả rất tốt, thu hoạch cũng tạm được, chủ yếu là mỗi người đều lấy được nhất định đánh giá đặc thù. Gẹt tờ cho tới nay ở quân đoàn bờ nính nội bộ là cái rất lúng túng đồ chơi, tuy rằng dùng cho nghiên cứu nhưng là chỉ tiến hành hạn chế tính tiến hành nghiên cứu, trừ ra diễn hóa đi ra để phẹn đỡ xuya di ở ngoài cơ bản sẽ không quá nhiều tác dụng. Tiêu Nhiên một mực không cho phép bộ phận kỹ thuật đối gẹt tờ nguồn năng lượng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, đồ chơi kia theo Tiêu Nhiên có chút buồn nôn. Chẳng qua đã có nguyên vẹn gẹt tờ đến tiếp sau tư liệu kỹ thuật, đối với gẹt tờ nghiên cứu cũng có thể hơi chút phóng khoáng một chút hạn chế, cũng có thể tìm một phù hợp lãnh địa bắt đầu tiến thêm một bước nghiên cứu phát triển, chế tạo ra thuộc về quân đoàn bờ đỉnh phiên bản gẹt tờ CG. Ví dụ như gẹt tờ rồng, gẹt tờ em tờ giờ. Mạ gì ngờ phương diện tư liệu là tiến hành bổ túc, đối với mạ gì ngờ khối này quân đoàn bờ đỉnh cũng có nhất định nghiên cứu. Suy cho cùng ở SRVG trong thì có phổ tổn ở lạm bộ dạ tỏ gì, đối với mạ gì ngờ hiểu rõ trình độ đã có thể so với gẹt tờ hiểu rõ trình độ nhiều hơn đi, một chút bổ túc kỳ thật không quan trọng. Tuy vậy cùng tan biến chi vương nhất chiến phát triển thành vậy ngược lại là có chút thú vị, theo Tiêu Nhiên thu hoạch lớn nhất cũng liền chỉ là gẹt tờ phương diễn kỹ thuật, mà theo quân đoàn lãnh địa càng nhiều, phát triển được càng khổng lồ, có thể ở trong thế giới nhiệm vụ đạt được chân chính thu hoạch cũng nhất định sẽ là càng ngày càng nhỏ, suy cho cùng đạt được đồ vật khi lấy được một lần cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà thế giới nhiệm vụ hạn chế cũng quyết định điểm ấy. Nhiệm vụ lần này do quân đoàn bờ đỉnh dẫn đội, tối thiểu để những kia vừa mới đứng lên quân đoàn hơi chút có thể đứng nghiêm, đạt được thu hoạch cũng có thể để cho bọn họ lần nữa đối với mình tăng mạnh hơn một chút. Quân đoàn bờ đỉnh dẫn đội tiến hành nhiệm vụ lần này là tình thế lên nhất định phải làm, kế tiếp ngược lại là liền không cần như thế đang tiếp tục. Chân thật vũ trụ bên kia tiến triển không nhanh, suy cho cùng chênh lệch thời gian dị và ở trong thế giới nhiệm vụ chênh lệch thời gian dị so với quá ngắn, trong những thời giờ này không có biện pháp trông thấy quá nhiều thành quả, duy chỉ có thương bên kia hành động tốc độ ngược lại là rất nhanh, tập hợp tất cả người tham dự lực lượng trực tiếp đem hoàng thất cho tàn sát sạch sẽ, đem trụ thế lực cũng cho tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó lợi dụng mỗi cái gia tộc sức ảnh hưởng bắt đầu khống chế cả cái đế quốc, muốn triệt để bình tĩnh trở lại xử lý sạch sẽ chiếu theo thương dự tính đoán chừng vẫn là được chừng nửa năm, kế tiếp còn phải lưu lại hai cái người tham dự ở trong đế quốc ổn định tình huống. Chương 2790, không có chút nào ngoài ý muốn. Kế tiếp một đoạn thời gian nhiều lần nhiệm vụ tiêu nhiên đều không có tham dự, nhưng quân đoàn bờ đỉnh phi công cấp S số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều, mới chu kỳ nhiệm vụ đề cử một đám, sau đó liền mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện bình thường tấn trước. Quân đoàn bờ đỉnh phát triển được đã quá lâu, ở trên thực lực vẫn là lĩnh phương diện sức mạnh độc chiếm thứ nhất, chính là phát triển lâu như vậy những kia thuộc về quân đoàn bờ đỉnh thành viên dòng chính cũng cuối cùng đã tới bộc phát giai đoạn, nguyên một đám bắt đầu trưởng thành là phi công cấp S, dùng quân đoàn bờ đỉnh quy mô và thể lượng tới nói, thỏa thỏa đã là vượt qua hôm nay trên danh nghĩa hay là danh thứ nhất thần thoại quân đoàn. Quân đoàn bờ đỉnh uy thế ở tờ rồ mẹ tờ giật cũng là càng phát ra khổng lồ, nhưng ở trong nhiệm vụ nhưng là càng ngày càng phát điệu thấp, tiến vào nhiệm vụ chính là một tiếng thông báo, trực tiếp liền thông báo nhiệm vụ lần này có quân đoàn bờ đỉnh thành viên, muốn đi qua ôm chân tranh thủ thời gian, không có ở giống như kiểu trước đây mãng trời mãng mà khắp nơi đào hầm. Chẳng qua không phải có loại đó muốn ở trong nhiệm vụ và quân đoàn bờ đỉnh đối nghịch người tham dự ở trong nhiệm vụ quân đoàn bờ đỉnh cũng sẽ không có nửa phần lưu tình, làm như thế nào liền làm như thế đó, nhưng tối thiểu vẫn có chút thủ hạ lưu tình ý vị ở trong đó, trên đại thể chỉ cần quân đoàn bờ đỉnh thành viên xuất hiện thế giới, trên cơ bản cũng sẽ là dê đầu đàn tồn tại. Quân đoàn bờ đỉnh nội bộ rất nhiều người đều biết trong quân đoàn phi công cấp S đều đang bận rộn cái khác căn bài, không đến phi công cấp S không biết toàn bộ nhiệm vụ mới, mà từng cái tân tấn cấp phi công cấp S cũng sẽ ở tờ rổ mẹ tờ giật tiếp tục ngưng lại một hai nhiệm vụ thời gian sau gia nhập vào quân đoàn bố trí nhiệm vụ mới trong sau đó liền từ trong tờ rổ mẹ tờ giật biến mất. Đến bây giờ rất nhiều người phát hiện đã thật lâu không có trông thấy một nhóm kia phi công cấp S, chính là quân đoàn phương diện tầng cao nhất sức mạnh bị ảnh hưởng được cũng không phải rất nhiều. Quân đoàn bờ đỉnh ở quân đoàn chiến là loại đó hoàn toàn dùng thực lực khi dễ người quân đoàn, nhưng ở trong nhiệm vụ dù là chỉ là một cái trực hệ phi công cấp B đều có thể ở trong thế giới nhiệm vụ làm ra chuyện lớn đến, bởi như vậy tại nhiệm vụ phương diện ảnh hưởng cũng không lớn. Huống hồ trong quân đoàn còn có một chút đặc thù S phi công, ở mới phê lần phi công cấp S được đề cử tiến vào sau cũng thật lớn phong phú đám kia rời đi phi công cấp S chống chỗ ra sức mạnh, đối với quân đoàn chỉnh thể tới nói hay là vẫn là vô cùng ổn định. Một phương diện khác, ghi ảm phân tích bộ phận vẫn không thể nào có gì đó đáng mừng thành quả, nhưng ngành này vốn là một khai trương một lần ăn cả đời ngành đặc biệt, có không có thu hoạch gì đều không gấp gáp như vậy. Nhưng tờ rổ mẹ tờ giật trừ ra buộc lộ ra khu huyễn tưởng cái này chỗ sơ suất ở ngoài, thì ra là theo một quy tắc lên tật xấu có thể dùng với lợi dụng, đáng tiếc cũng rất khó trực đạt hạch tâm, khu huyễn tưởng bên kia lúc nào sẽ có tin tức trở về không rõ ràng lắm, lợi dụng hiện hữu quy tắc cũng không khả năng đạt được tờ rổ mẹ tờ giật quyền khống chế, phương diện này tiến triển có chút giằng co. Tình huống hiện tại coi như ổn định, cũng không có một cái loại đó nhất định phải đầu sắt đi ngạnh bính trình độ, còn rất nhiều thời gian có thể chờ đợi. Dùng tiêu nhiên tình huống hôm nay cũng không phải là thông qua chiến đấu là có thể tiếp tục vô hạn tăng lên chính mình, ngược lại là muốn cường hóa mà nói tùy thời cũng có thể, cả cái quân đoàn bờ đỉnh có thể vận dụng tài nguyên đây tuyệt đối là nhiều đến khủng bố, nhưng đối với tiêu nhiên tới nói đã là không có dạng kia cần thiết. Hắn con đường phía trước chính hắn rõ ràng nhất, không phải bừa bãi lộn xộn đi học một đống đồ vật đến bỏ thêm vào kho kỹ năng, mà là muốn ở tinh thần lực, niệm động lực, cùng với lượng tử trong lĩnh vực tiếp tục thâm nhập sâu đi vào, này ba điểm mỗi một dạng tăng lên đều có thể cho để tiêu nhiên thực lực đạt được mắt trần có thể thấy biến hóa, đặc biệt là cuối cùng lượng tử lĩnh vực. Càng phát ra hiểu rõ càng phát ra xâm nhập tiêu nhiên mới càng rõ ràng lượng tử lĩnh vực khủng bố. Mà hôm nay tiêu nhiên phát hiện mình chỉ sợ liền lượng tử lĩnh vực một phần ngàn uy năng đều không thể phát huy được, đây tuyệt đối là một loại chỉ có thần năng đủ bước vào lĩnh vực, nếu như làm được đến tiêu nhiên hoàn toàn có thể thông qua lượng tử lĩnh vực đến cải biến thời gian, cải biến nhân quả, giống như là thế giới nào đó đóng cặn bã thần, đồng thời triệu hồi ra vô hạn cái phân thân, đến từ chính trước một giây sau vô hạn cái phân thân đi ra. Cho đến lúc đó hắn mặc dù là một phi công cấp S, nhưng hắn cũng tương tự sẽ là vô hạn cái phi công cấp S, 10.000 cái tiêu nhiên ngươi nói người phải sợ hãi không sợ người. Tiêu nhiên đã rõ chính mình con đường tương lai chính là cái này phương hướng, chính là khống chế và cải biến hai điểm này, đến lúc đó ở dựa vào niệm động lực phương diện, tinh thần lực vận dụng phương diện các hạng năng lực, loại năng lực ma pháp đến đạt thành mạnh vô địch sau cùng mục đích. Hiện tại tiêu nhiên mặc dù không có tiến hành nhiệm vụ, nhưng vẫn đều tại huấn luyện xâm nhập năng lực của mình, khoảng cách vài ngày liền sẽ mở ra lượng tử đồng hóa đến rèn luyện chính mình. Cho nên mặc dù không có nhiệm vụ cũng vẫn còn là ngày từng ngày trưởng thành, tốc độ rất chậm nhưng chất lượng cũng rất cao. Tất cả phi công cấp S thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở về báo cáo tình huống, ở nhiều lần nhiệm vụ sau chân thật vũ trụ coi như là đi qua rất lâu thời gian. Hôm nay trừ ra một nhóm mới phản hồi phi công cấp S ở ngoài, nhóm đầu tiên phản hồi phi công cấp S cũng đã toàn bộ đem chính mình sở thuộc văn minh thế lực khống chế trong tay, phương diện này quân đoàn bợ nình người chính là người trong nghề, còn có chuyên môn kỹ có thể giáo dục hóa, thu mua uy áp bồi dưỡng liên tiếp bộ tổ hợp quyền vô cùng lợi hại. Hơn nữa những kia phi công cấp S bản thân thì có sức mạnh mạnh mẽ có thể làm được loại trình độ này không khó. Mà hiện tại những này phi công cấp S đám đại đa số cũng đã tương hỗ liên hệ trên, hơn nữa đang tại xây dựng liên hệ mạng lưới, lợi dụng quân đoàn cho kỹ thuật kiến tạo chiến hạm kiểu mới, nhu cầu ở chân thật vũ trụ đem tinh thống hợp cho chế tạo ra đến, này cũng đại biểu cho chân thật vũ trụ đang tiến hành một cuộc khổng lồ vũ trụ biến cách. Để quê hương của mình nhét vào đến quân đoàn bờ nỉnh quản lý dưới những người này không có khác biệt gì ý, quân đoàn bờ nỉnh muốn là tinh thống hợp, nhưng cũng không phải là bọn hắn văn minh, bọn hắn văn minh gia nhập tinh thống hợp nhưng quân đoàn bờ nỉnh cũng sẽ không nhúng tay bọn họ nội bộ quản lý, mà là cân đối kiểm soát và ảnh hưởng, tựa như quân đoàn bờ nỉnh đối đãi mình hiện ở trong lãnh địa kia vô số thế lực. Đại phương hướng nhất định phải đi theo quân đoàn bờ nỉnh an bài đi, nhưng nội bộ cũng không làm nhiều can thiệp, hơn nữa gia nhập tinh thống hợp chẳng khác nào là có quân đoàn bờ nỉnh cái này lớn hậu trường. Mọi người văn minh liên hợp lại cũng sẽ bởi vì ở quân đoàn bờ nỉnh hạn chế dưới vô pháp phát sinh chiến tranh, cho dù có xung đột vậy cũng hoàn toàn là ở hợp lý kiểm soát trong phạm vi, còn có thể được quân đoàn bờ nỉnh ủng hộ và trợ giúp, đây là chuyện tốt nghĩ phải hiểu tự nhiên không có khả năng không muốn. Bắt đầu trước nhất đối ngoại thăm dò vẫn là lấy thương làm đại biểu bờ xì ạ phi công cấp S, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ người nhiều nhất cũng liền dễ dàng hơn chia ra hành động, ở cả cái thế lực nội bộ, xung quanh khắp thế giới tìm kiếm lấy tờ rổ mẹ tờ giật dấu vết, dùng xác nhận tờ rổ mẹ tờ giật sức mạnh đến cùng có hay không thẩm thấu đến trong thế giới thực đi. Thời gian nhoáng một cái chân thật vũ trụ đã qua đã nhiều năm, ở trong tờ rổ mẹ tờ giật lại là một lần nhiệm vụ mới luân hồi, quân đoàn bờ nỉnh trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nhiều hơn phi công cấp S quay trở về chân thật vũ trụ bắt đầu thăm dò vũ trụ, để nhiều hơn mới văn minh thế lực gia nhập vào tinh thống hợp. Quân đoàn bờ nỉnh đã biến thành một phi công cấp A số lượng nhiều nhất, phi công cấp S số lượng nhiều nhất, quy thuộc quân đoàn nhiều nhất siêu cấp cự vô phách, trải rộng ở khu chân thực khu siêu cấp 2 khu vực lớn, cùng lúc đó quân đoàn nội bộ quy thuộc quân đoàn cũng làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ, đem chọn cái quân đoàn chia làm nhiều cái giai cấp. Quân đoàn bờ nỉnh bản thân làm hệ tâm, quân đoàn bá vương, thúy mộng quân đoàn ở tăng thêm khu siêu cấp 2 đại quân đoàn vì nội tầng, ảnh nhận các loại 10 cái quân đoàn vì tầng thứ 3, ở tăng thêm nhiều hơn quân đoàn vì tầng thứ 4, nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn một tầng tiếp một tầng, bao gồm từ tân nhân đến phi công cấp S hoàn thiện nhất trưởng thành đào tạo con đường. Mà mỗi một tầng đều có được bất đồng quyền hạn, cũng đại biểu cho bất đồng thực lực, giống như là Tiêu Nhiên từng tại trong tiểu thuyết nhìn thấy qua môn phái bố trí, tích điểm, nhiệm vụ, quyền hạn, đẳng cấp toàn bộ tính thích ứng sau khi điều chỉnh vận dụng đến kết cấu quân đoàn trong đến. Tầng thứ 4 dùng phi công cấp A tọa trấn, chủ yếu bồi dưỡng cấp D đến cấp C hơn nữa đào móc có tiềm lực thành viên, này thuộc về quân đoàn bờ nỉnh ngoại vi. Tầng thứ 3 vì cấp C đến cấp B, dùng phi công cấp S tọa trấn, có thể hưởng thụ được đẳng cấp cao hơn đãi ngộ và phúc lợi, thuộc về tân tấn tầng. Tầng thứ 2 thì là theo cấp B đến cấp A, lấy nhiều tên phi công cấp S tọa trấn, đồng thời còn sẽ tiếp nhận những kia bị moi ra nhân tài tiến hành càng cẩn thận bồi dưỡng, đãi ngộ phúc lợi phương diện càng cao, thuộc về nội tầng kết cấu. Còn chân chính hạch tâm quân đoàn bờ nỉnh, đã cơ bản không đối ngoại tuyển nhận bất kỳ thành viên nào. Chỉ có tại chính thức thiên tài siêu cấp mới có thể ở cấp thấp thời điểm bị tiếp nhận tiến vào quân đoàn nội bộ, cấp S thành viên cũng có thể tự nhiên tiến vào quân đoàn bờ nỉnh hoặc là ở lại vốn có tầng thứ 2 trong quân đoàn, mà đồng thời từng quân đoàn bờ nỉnh thành viên dòng chính cũng đều có đề cử người khác tiến vào quân đoàn bờ nỉnh quyền lợi, thuộc về chủ đạo tầng. Tầng hạch tâm tự nhiên là dùng phi công cấp S làm khung xương, dùng Tiêu Nhiên, Cơ Giờ ở sẽ đám người làm hạch tâm, phương diện này ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Loại này quân đoàn kết cấu ở tờ rổ mẹ tờ giật nhất định chính là cách mạng tính khổng lồ cải cách, từng cái từ vừa mới bắt đầu liền gia nhập vào dưới quân đoàn bờ nỉnh sau đó chậm rãi bị bồi dưỡng người tham dự đều đối quân đoàn bờ nỉnh có thật lớn tán thành cảm giác và cảm giác tự hào, không phải đi tìm những kia tự nhiên trưởng thành lên tân nhân, mà là đối từng cái nguyện ý gia nhập vào tân nhân giao bỏ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, chỉ cần biểu hiện càng dễ đạt tài nguyên cũng càng nhiều, càng cương đại đạt được quyền hạn cũng càng nhiều. Nếu như có thể biểu hiện ra ngoài đặc biệt thiên phú, còn có thể sẽ bị đại lão nhìn chúng do đó gà chó lên trời, ví dụ như phương diễn kỹ thuật thiên phú, phương diện tinh thần thiên phú, mộ hạng phương diện truyền thừa thiên phú vân vân. Đương nhiên những người này ở đây quân đoàn bờ nỉnh đạt được càng nhiều hạn chế địa phương khẳng định cũng sẽ càng nhiều, cũng chỉ có thể triệt để đem chính mình khóa lại ở trong quân đoàn bờ nỉnh không tiếp tục thoát ly khả năng, thậm chí nội bộ còn xuất hiện ra rất nhiều sư đồ truyền thừa, mấy đại lao sư cũng đã là tương đương sự tồn tại vô địch, Hades, Đông Phương Bất Bại, Lợi Thu, Kèn. Quân đoàn truyền thừa ở loại kết cấu này dưới bị phát triển đến cường thịnh nhất trình độ, mà quân đoàn bờ nỉnh dạng này biến cách cũng cho hai bên khu vực đã mang đến ảnh hưởng cực lớn. Rất nhiều quân đoàn cũng đều học quân đoàn bờ nỉnh cải chế đến tiến hành điều chỉnh, trong lúc đó khu siêu cấp và khu chân thực lập tức đã có một loại chỉnh thể hướng lên trên bầu không khí xuất hiện. Hơn nữa quân đoàn còn đơn độc phân ra không có gì tác dụng quá nhiều lãnh địa đi ra, xây dựng một phen sau đối tất cả thành viên cởi mở, có thể tự do tại đây chút ít trong lãnh địa mua sắm thời gian ngưng lại, nhưng những này lãnh địa cũng không bao gồm quân đoàn bờ nỉnh nguyên bản những cái này lãnh địa. Tiêu Nhiên không biết mình đối quân đoàn điều chỉnh sẽ ở hai trong vùng mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng tại nơi này cải chế xuống sau đó người phía dưới lòng trung thành đích xác trở nên càng nhiều. Hơn nữa cũng biến thành càng tiến lên, dù sao này cũng là một chuyện tốt. Đã có dạng này kết cấu đến tiến hành phân tầng quản lý, đồng thời còn có rất nhiều các đại lao theo bên cạnh giám sát, quân đoàn phát triển lần nữa đi vào cao tốc vận chuyển quỹ đạo, Tiêu Nhiên ngược lại là sự tình càng ngày càng ít hầu như cái gì cũng không dùng đi quan tâm, mỗi ngày tu thân dưỡng tính tăng lên năng lực, cùng bà xã cùng hài tử ổn được một đám. Loại an tĩnh này ổn định sinh hoạt cho đến mấy người phản hồi tờ rổ mẹ tờ giật sau mới bị phá vỡ. Nazin, Fades, thương các loại hơn 10 tên phi công cấp S dắt tay nhau trở lại tờ rô mẹ tờ giờ, cũng ngay đầu tiên đã tìm được đi tới Tiêu Nhiên trước mặt, cờ giờ ở C, ở Z, trạ, sushi ra qua, Ly Ảm các loại một đám đại lao cũng là toàn viên đến đông đủ, điều này nói rõ Nạ Dìn bọn hắn phản hồi là vì một chuyện trọng yếu. Đầu tiên Nạ Dìn cho mỗi một người ở chỗ này đưa tới một phần tư liệu, đồng thời lại cho mọi người phát hình hơn 10 đoạn phổ biến ở khoảng 3 phút video. Ở những video này và tư liệu đều bị các đại lao sau khi xem, ánh mắt mọi người liền toàn bộ tụ tập ở trên người Tiêu Nhiên. A Tiêu Nhiên biểu lộ phức tạp nở nụ cười một tiếng, có chút lạnh cười ý vị ở bên trong, đem tài liệu trong tay trực tiếp nhét vào trên mặt bàn nhìn về phía Nạ Dìn đám người, phát hiện bao nhiêu? Nạ Dìn hồi đáp, chúng ta giao lưu sau khi xác nhận, tổng cộng phát hiện 128 tòa trải rộng ở chúng ta chỗ thăm dò qua trụ vực, giữa lẫn nhau cự ly cực xa. Nhưng chúng ta từ đó đã tìm được quy luật nhất định, ở một khu vực trong tất nhiên chỉ tồn ở một cái vật như vậy, tồn tại hoàn cảnh mỗi người không giống nhau, nhưng giữa lẫn nhau cự ly có căn bản là hoàn toàn tương đồng, một vật như vậy ít nhất sẽ cùng 3 cái tương đồng đồ vật tồn tại hoàn toàn tương đồng cự ly. Căn cứ loại quy luật này, chúng ta trước mắt chỉ đã tìm được 128 tòa, trước mắt còn chưa phát hiện nhiều hơn. Thương bổ sung nói ra, hiện tại chúng ta đã đối những vật này toàn bộ tiến hành hoàn toàn tính phong tỏa, không có bất kỳ người nào có thể tới gần và tiếp xúc, đồng thời sơ bộ phỏng đoán những vật này thuộc về một loại kết cấu tính tiết điểm, liên hệ tới bao phủ rất lớn một phiến trụ vực, cũng có thể tồn tại định vị năng lực. Lần này chúng ta phản hồi người tham dự, toàn bộ đều tại những vật này phạm vi bao phủ trong, bao nhiêu có thể xác định chúng ta có thể đi vào tờ rổ mẹ tờ giật là vì những vật này nguyên nhân, nhưng không thể xác định mặt khác xa hơn trụ vực trong có hay không tương đồng cùng loại tiết điểm kết cấu tổ tồn tại. Tiêu Nhiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Nạ Dìn, người sau lập tức đã do ánh mắt Tiêu Nhiên sau đó khẽ lắc đầu một cái. Điều này nói rõ nguyên vốn hẳn nên thuộc về hệ mặt trời địa phương, nhưng bây giờ lại trở thành một càng thêm khổng lồ, vô số lần cầu đen vị trí cũng không thuộc về những đồ chơi này phạm vi bao phủ, nhưng này lại càng làm cho Tiêu Nhiên cảm giác có chút nghi ngờ, mà mẹ mày, kia mình rốt cuộc là như thế nào đi vào tợ rô mẹ tợ giật hay sao? Nạ Dìn hỏi chúng ta cái này nên xử lý như thế nào? Vấn đề này cũng là tất cả mọi người tại chỗ trong nội tâm nghĩ muốn biết rõ vấn đề. Chương 2791, người rõ ràng đang uy hiếp ta lại không có biện pháp chỉ chứng. Chân thật vũ trụ xuất hiện đại biểu cho tợ rô mẹ tợ giật tháp cao. Này đã nói lên lúc trước phân tích bộ phận chỗ phỏng đoán chân thật vũ trụ rất có thể biến thành kế tiếp khu huyễn tưởng chuyện này đã chiếm được cơ bản chứng thực. Đây đối với theo chân thật trong vũ trụ đi ra người tham dự tới nói vậy cũng không tính là chuyện gì tốt, bọn hắn gia viên sẽ trực tiếp đối mặt đến từ chính tờ rồ mẹ tờ giờ, đến từ chính người tham dự, thậm chí là tới từ ở một thế giới khác người tham dự mang đến uy hiếp. Tiêu Nhiên trầm mặc một chút mở miệng hỏi, các ngươi có phát hiện những này tháp cao vận tác dấu hiệu sao? Thương lắc đầu nói ra, chúng ta không có tới gần nơi này chút ít tháp cao, chỉ là ở phát hiện tháp cao sau đó tiến hành cách ly. Ngoài ra chúng ta cũng lo lắng nếu như tới gần cao tháp có thể hay không gây ra một ít gì những vấn đề khác. Ngươi nói không sai, là không thể tùy ý tới gần. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu đứng dậy quay về dạo bước, tựa hồ là đang suy nghĩ làm như thế nào tới xử lý tháp cao vấn đề này. Một bên mọi người liếc nhau, Cờ Giờ ở CM miệng nói, hay là này là cơ hội của chúng ta. Tiêu Nhiên dừng bước, ta biết này sẽ là một cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là một mạo hiểm, chúng ta không thể xác định tờ rổ mẹ tờ giật đến cùng sẽ đối với chúng ta tiếp xúc tháp cao chuyện này làm ra dạng gì ứng đối. Nhưng không sao. Mặc dù phái xuất hiện ở người tham dự đại đa số cũng không khả năng sẽ tùy ý tờ rổ mẹ tờ giật chiếm lĩnh chân thật vũ trụ, nhưng vấn đề ở chỗ tờ rổ mẹ tờ giật đến cùng có thể hay không tuyên bố độ cao nhất độ vì gạt bỏ nhiệm vụ đến để người tham dự bảo vệ tờ rổ mẹ tờ giật, đây là thứ nhất. Thứ hai, liền coi như chúng ta tiến nhập tháp cao chúng ta đây lại phải thế nào đến để tháp cao và tờ rổ mẹ tờ giật ngăn ra liên hệ, sau đó đạt được tháp cao quyền sở hữu. Tiêu Nhiên mở miệng nói, ta ngược lại thật ra biết có người hay là có thể cho ra xử lý phương pháp, nhưng biết rõ những phương pháp này người chỉ sợ là nói không nên lời. Thần thoại quân đoàn vô danh, thần thoại quân đoàn trong đại đa số người đều là trước kia khu huyễn tưởng lưu lại giả, hắn hay là biết rõ cái trước khu huyễn tưởng dân bản địa là thế nào đối phó tợ rồ mẹ tợ giờ, nhưng hắn hẳn có hạn chế, chẳng qua thời điểm mấu chốt ta có thể đi đánh cuộc một lần. Cơ giờ ở sẽ nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia quyền hạn sao, nếu quả thật có tình trạng mà nói cũng chỉ có ngươi có thể bình yên phản hồi hơn nữa mang nhắn lại. Còn có cơ hội, còn có biện pháp khác. Tiêu Nhiên bất thình lình nói ra, hẳn có biện pháp khác đến hạn chế ngăn ra những kia tháp cao và tợ rồ mẹ tợ giờ liên hệ. Chẳng qua trước đó cần phải làm một chút chuẩn bị và thăm dò. Thương, Nạ Dìn, các ngươi an bài nhân thủ hướng trong đó một tòa tháp cao phát động công kích nhìn xem, bộ phận kỹ thuật lấy ra chút đồ vật cho bọn hắn, phong tỏa không gian thiết bị hoặc là không gian lưu đẩy một loại đồ vật. Các ngươi đang thử dò xét trong quá trình nếu như xuất hiện tình huống gì liền lập tức bỏ dở, sau đó chọn tối ưu phương thức tới xử lý vấn đề nghĩ cách thu thập tư liệu mang về. Sau đó kế tiếp chính là các loại. Tiêu Nhiên hé mắt, nói ra, đợi đến ta có cơ hội phản hồi nói không chừng có thể tìm được hạn chế những kia tháp cao phương pháp, sau cùng cấp được tháp cao quyền khống chế. Lại từ trong phá giải tờ rổ mẹ tờ giật bí mật từ đó thu hoạch được năng lực chống lại, triệt để khống chế được tờ rổ mẹ tờ giật. Hơn nữa coi như cuối cùng thất bại trong tay chúng ta vẫn là có cuối cùng lá bài tẩy, có thể bức hiếp tờ rổ mẹ tờ giật buông bỏ đối khống chế của chúng ta. Cờ giờ ở sẽ bất thình lình nở nụ cười, ở mọi người nhìn về phía cờ giờ ở sẽ thời điểm hắn nhưng là lắc đầu. Su Si Dạ Quả hình như là đã rõ cờ giờ ở sẽ ý tứ, khóe miệng cũng có chút nhếch lên nói, tóm lại chúng ta là đứng ở thế bất bại, phát hiện tháp cao cũng là một tốt nhất cơ hội, cũng sẽ trở thành tợ rồ mẹ tợ giật sơ hở lớn nhất, cho tới nay cuộn tròn tợ rồ mẹ tợ giật lúc này đây coi như là chân chính đem nhược điểm của mình bại lộ ở chúng ta trước mặt. Lúc này đây, quyền chủ động ở trong tay của chúng ta, Huống hồ Tiêu Nhiên còn có một cái liền tợ rồ mẹ tợ giật cũng không có cách nào quyền hạn đặc biệt, nhưng đồng dạng bọn chúng ta cũng nhất định phải một kích đánh chúng, đã thất bại biết bắt nhất kết quả cũng liền chỉ là không đánh mà lui, mang theo lĩnh rời đi tợ rồ mẹ tợ giật, có thể đây đối với chúng ta tới nói mặc dù không khi mục đích nhưng có thể đủ xem như kết quả tốt nhất, tợ rồ mẹ tợ giật hôm nay đối với chúng ta vậy cũng có đồng dạng kiêng kỵ. Tiêu Nhiên đối với mọi người nói, bộ phận kỹ thuật tạm thời đình chỉ mặt khác không trọng yếu hạng mục, tất cả mọi người đưa vào cấp thế giới phong tỏa nghiên cứu, phân tích bộ phận tiếp tục đối với tợ rồ mẹ tợ giật tiến hành phân tích suy diễn. Tóm lại chính là trước thăm dò sau đó thu thập tình báo, có thể làm được kia liền trực tiếp giải quyết, làm không được Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi phản hồi chính mình gia viên, đang cùng gia viên trong cái vị kia thủ hộ thần nhờ một chút, tốt nhất là có thể theo thủ hộ thần trong tay lấy tới một chút có thể hạn chế tợ rồ mẹ tợ giật ở chân thật trong vũ trụ năng lực. Cơ giờ ở sẽ đám người trong mắt xem ra tháp cao xuất hiện đại biểu là một cơ hội tuyệt hảo, là quân đoàn bờ đỉnh đạt được thuộc về mình tợ rồ mẹ tợ giật tháp cao đánh vỡ hiện tại rằng có tình huống cơ hội tốt, ít nhất phải so như bây giờ căn bản không biết nên làm sao ra tay tốt hơn. Tháp cao đây chính là so về khu chân thực cũng có thể trực tiếp đại biểu tợ rồ mẹ tợ giật bản chất đồ vật, hơn nữa là trải qua xác nhận khẳng định tháp cao cụ bị giống như tợ rồ mẹ tợ giật năng lực, mà lại mỗi một tòa tháp cao đều là, ở tăng thêm nguyên lai khu huyễn tưởng tháp cao cũng bị khống chế qua, này đã nói lên bọn hắn quân đoàn bờ đỉnh có khống chế được tháp cao cơ hội. Chẳng qua không thể xúc động, cơ hội đã bày ở trước mắt ngốc vù vù sông đi lên có thể không phải là bọn hắn nhóm này đại lao làm việc tiết ấu, an bài thật kỹ thoáng cái cũng xác thực là chuyện phải làm. Tham dò thoáng cái đạt được một chút tư liệu mới có thể lại càng dễ để cho bọn họ tìm được khống chế tợ rồ mẹ tợ giật tháp cao phương pháp. Cơ giờ ở sẽ nói với Tiêu Nhiên, ta cảm thấy cho ngươi hay là có thể tìm vô danh nói chuyện, nói không chừng hắn có thể biến thành chúng ta bên này người. Nhưng cũng khó nói hắn sẽ biến thành tợ rồ mẹ tợ giật bên kia sau cùng thành cho chúng ta người của địch nhân. Và hắn nói chuyện xác nhận điểm ấy, để tránh đến lúc đó bất thình lình xuất hiện kẻ địch chúng ta đều không thể xác nhận đến cùng là tình huống thế nào, dùng hai bên chiến lược so sánh tới nói. Ở chân thật vũ trụ bọn hắn có thể đưa vào chiến lược cao cấp nổi bật muốn so với chúng ta nhiều hơn, đồng thời đối với khu huyễn tưởng tình huống cũng nổi bật so với chúng ta nhiều hơn. Hơn nữa chúng ta cũng muốn biết rõ ràng, những này tháp cao rốt cuộc là không thì thật do tợ rồ mẹ tợ giật lấy ra, càng là đến hiện ngay tại lúc này chúng ta thì càng cần phải tỉnh táo, đoán đi hoài nghi bất kỳ vật gì. Không chỉ là thần thoại quân đoàn muốn thử dò xét, tợ rồ mẹ tợ giật bản thân cũng cần thăm dò thoáng cái. Hơn nữa chúng ta yêu cầu tăng lên chúng ta hiện hữu sức mạnh, nghị cách cũng có thể để cho chúng ta đi đến chân thật vũ trụ. Tốt nhất là để cho ta, Sushi ra qua, ở Z, ghi ám một người trong đó tự mình đi đến chân thật vũ trụ tinh trung, nhưng có thể đủ tất cả đi vậy thì tốt nhất. Tiêu Nhiên hé mắt khẽ gật đầu một cái, hắn hiện tại có thể không nóng nảy, hơn nữa cờ giờ ở sẽ nói cũng rất có đạo lý, thần thoại quân đoàn bên kia xác thực muốn đi dò xét thoáng cái, để tránh đối phương diễn biến thành địch nhân của mình, mà như vô tình gặp phải loại tình huống này quân đoàn bờ đỉnh sẽ xa vào đến một loại cực kỳ bị động tình trạng trong đi. Suy cho cùng hiện tại thần thoại quân đoàn và quân đoàn bờ đỉnh đã ký kết trình độ nhất định hợp tác điều khoản, bao gồm hai bên không là địch điều khoản, hay nói cách khác quân đoàn bờ đỉnh không có cách nào thông qua tợ rồ mẹ tợ giật bên này phương thức đến đối thần thoại quân đoàn tuyên chiến, nhưng ở chân thật vũ trụ nhưng là một căn bản không yêu cầu tuyên chiến không cần đạt được cho phép liền có thể khai chiến địa phương, cho nên nếu như thần thoại quân đoàn đứng ở tợ rồ mẹ tợ giật mà nói quân đoàn bờ đỉnh sẽ rất khó chịu rất bị động. Tợ rồ mẹ tợ giật bản thân cũng nên thăm dò, đối với tợ rồ mẹ tợ giật bên này có thể trực tiếp làm một chút. Hỏi thăm chân thật vũ trụ tại sao phải xuất hiện tháp cao đến xác nhận tợ rồ mẹ tợ giật phản ứng. Tiêu Nhiên nhìn người ở chỗ này một cái, đối với tháp cao quân đoàn bờ đỉnh nhất định phải nắm giữ, nhất định phải để quân đoàn bờ đỉnh đạt được tợ rồ mẹ tợ giật sức mạnh, dù là cuối cùng là xám xịt bị đuổi ra tợ rồ mẹ tợ giật thế nhưng cái tháp cao cũng nhất định phải nắm bắt tới tay trong, không hạn chế xuyên qua thế giới năng lực, có thể đem từng cái thế giới liên hệ với nhau năng lực, những năng lực này mới là quân đoàn bờ đỉnh sau này có thể vĩnh viễn ngưng tụ chung một chỗ căn bản. Rất rõ ràng các vị ở tại đây đại lão đều không phải là muốn về hưu người. Không có việc gì không tìm một ít chuyện cho bọn hắn những người này làm, bọn hắn đoán chừng muốn tìm một ít chuyện đến cho mình làm, cái này. Vì hòa bình lâu dài và ổn định, Tiêu Nhiên cảm thấy hãy tìm một ít chuyện cho bọn hắn làm muốn phù hợp một chút. Cho nên phải sao cướp lấy tợ rồ mẹ tợ giật, hoặc là cướp lấy tháp cao, tốt nhất là hai bên tất cả đều lạc tại trong tay của mình. Trải qua một loạt thương nghị và an bài sau đó, Nạ Dìn và Thương lại vội vàng rời đi tợ rồ mẹ tợ giật, dùng chính mình bình thường phi công cấp S quyền hạn quay trở về chân thật vũ trụ bắt đầu vì kế tiếp thăm dò những kia tháp cao thu thập tình báo mà bắt đầu với chuẩn bị. Mà về phương diện này lại chủ yếu do Thương đến phụ trách, bởi vì thăm dò kết quả một khi lời không đúng hay là yêu cầu bọn hắn làm một chút lòng dạ ác độc thủ lạt sự tình, mà so sánh với Nạ Dìn tới nói Thương càng thích hợp đến làm chuyện như vậy. Thương đầu tiên tại hắn văn minh trong chọn lựa ra một số người, những người này cơ bản đều có được một phi thường trọng yếu đặc điểm, đó chính là trọng tình trọng nghĩa, đối với người nhà, đối với bằng hữu, đối tình yêu, đối chức trách đều vô cùng trung thành, hơn nữa tất cả đều là bởi vì chết đi trụ mà bị lan đến người. Hắn đem những người này tìm ra tụ tập lại với nhau, sau đó huấn luyện bọn hắn, dạy bảo bọn hắn. Hơn nữa đưa bọn họ tất cả người nhà, người yêu, trọng yếu bạn bè cưỡng ép tạm giam rời đi một thương tự mình an bài địa phương, cũng cho những thứ này người chuẩn bị 3 chiếc chiến hạm, chỉ chờ tới lúc lão cảm thấy bộ phận kỹ thuật cung cấp thiết bị chi viện sau đó sẽ trực tiếp tiến đưa bọn hắn lên đường đi tiếp xúc những kia tháp cao. Thương nói cho những người này, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc không thành nhiệm vụ bọn hắn chính là một chết, bọn hắn quan tâm người cũng là một chết, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thân phận của bọn hắn đem dư để khôi phục, hơn nữa còn sẽ lấy được so nguyên bản càng cao thân phận, còn sẽ lấy được mặt khác rất nhiều khen thưởng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng tốt, bức hiếp cũng tốt, nguyên bản những này bị liên quan đến mà bị biến thành tội nhân người, bởi vì đối với người nhà, bạn thân, người yêu cũng bị chính mình ảnh hưởng ấy nấy toàn bộ đồng ý thương nhiệm vụ cho bọn họ, hơn nữa thương cũng không thèm để ý những người này cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Tờ rộ mẹ tờ giật là có thêm có thể so với thần năng lực giống nhau, nhưng nó dù sao không phải là chân chính thần, không gì làm không được, mà chí ít tờ rộ mẹ tờ giật cũng không thể trực tiếp khiến cái này người người bình thường chớp mắt đạt được như là thần năng lực giống nhau, những này bị chọn lựa ra người nếu quả thật lựa chọn phản bội, vậy thì toàn bộ giết chết tốt rồi. Thương cũng không tin quân đoàn bờ nỉnh hôm nay đi đến chân thật vũ trụ nhiều như vậy phi công cấp S, ở tăng thêm quân đoàn bờ nỉnh cung cấp các chủng trang bị, cố máy còn lộng không chết những người này, huống hồ như vậy một đống trong đám người còn cất giấu bọn hắn những này quân đoàn bờ nỉnh người tham dự ở thế giới chân thật trong chân chính tâm phúc, loại đó tự nguyện đưa ra nguyện ý tiềm phục trong đó vì bảo vệ quốc gia của mình ở tương lai không bị uy hiếp dũng sĩ. Bởi như vậy những người này tiếp xúc gì đó, gặp cái gì, đụng phải gì đó đều căn bản không thể gạt được thương bọn hắn. An bài như vậy có thể nói tương đương ổn cầm cố, hơn nữa hiện tại thương cũng không nóng nảy động thủ, phải làm cho tốt toàn bộ chuẩn bị sau đó hắn mới có thể mệnh lệnh động thủ. Tiêu Nhiên bên này, một mình quay trở về tợ rỗ mẹ tợ giật sinh hoạt cá nhân khu, sau đó ở chỗ này càng làm tợ rỗ mẹ tợ giật cho hô lên. Người tham dự đánh số 678, Tiêu Nhiên, ngươi nguyện ý đáp ứng cùng ta giao dịch sao? Lúc này đây chỉ có Tiêu Nhiên một người, đã nghe được tợ rỗ mẹ tợ giật thanh âm, Tiêu Nhiên dừng một chút nói ra, vì cái gì như vậy bức thiết phải cứ cùng ta đạt thành loại đó giao dịch, ngươi là đang lo lắng cái gì? Tợ rỗ mẹ tợ giật trầm mặc, nhưng nhất cuối cùng vẫn trả lời, hỗn loạn. Hỗn loạn? Tiêu Nhiên nở nụ cười một tiếng, có chút đùa cợt, là lo lắng ta sẽ dẫn phát hỗn loạn. Tờ rồ mẹ tờ giật đáp phi sở vấn, ta cũng cần thu về ta mất đi bộ phận, một lần nữa đạt thành thống nhất. Tiêu Nhiên lại nói, xem ra ngươi đối với khu huyễn tưởng khống chế đã là không có chút nào tồn tại, thậm chí còn có khả năng ngươi ở khu huyễn tưởng rơi mất một bộ phận kia cũng có thể biến thành khu huyễn tưởng dân bản địa khống chế đạo cụ. Ngươi đây là lo lắng khu huyễn tưởng dân bản địa sẽ thông qua ngươi một bộ khác phận lại tới đây, sau cùng ở chỗ này và ngươi khai chiến. Tờ rồ mẹ tờ giật nói ra, ngươi nói có nhất định khả năng. Vì bảo vệ hết thể duy trì tờ rổ mẹ tờ giật vận hành bình thường, ta cũng cần thu về ta rơi mất bộ phận. Tiêu Nhiên nói ra, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi ngươi. Trong phạm vi quyền hạn vấn đề có thể giải đáp. Tiêu Nhiên từ chối cho ý kiến nở nụ cười một tiếng, khu huyễn tưởng tháp cao, thứ loại này liền đại biểu cho ngươi ở khu huyễn tưởng trong phân thân đi. Ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn hỏi vấn đề mới đúng, vì cái gì người tham dự sinh ra vũ trụ sẽ có những này tháp cao tồn tại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tờ rổ mẹ tờ giật nói, vấn đề này không ở ngươi trong phạm vi quyền hạn. Không sao. Tiêu Nhiên buông tay một cái, bình tĩnh nói, ở khu huyễn tưởng ngươi có thể rơi mất một bộ phận, ở chân thật vũ trụ ngươi cũng tương tự có khả năng lại rơi mất một bộ phận. Tiêu Nhiên đây là uy hiếp. Đây là uy hiếp. Là loại đó biết rất rõ ràng ngươi đang uy hiếp ta lại không có cách nào chỉ chứng ngươi ở uy hiếp loại đó uy hiếp. Tờ rổ mẹ tờ giật hẳn còn có chút ít chỉ số thông minh, nghe được Tiêu Nhiên trong lời nói uy hiếp, lần nữa trầm mặc một chút rồi nói ra, xây dựng tọa độ đã định vị người tham dự lựa chọn, trở về, truyền tống, đồng thời đối trong phạm vi trụ vực cung cấp bảo vệ. Tiêu Nhiên hỏi nói cách khác những kia tháp cao xác thực ngươi là lấy ra mà không phải những người khác lấy ra đúng không? Chương 2792, A thông suốt. Cơ giờ ở sẽ lúc trước nhắc nhở Tiêu Nhiên muốn thử dò xét thần thoại quân đoàn muốn thử dò xét tờ rồ mẹ tờ giờ, tuy rằng không có giảng quá rõ nhưng Tiêu Nhiên hoàn mỹ hiểu cơ giờ ở sẽ muốn biểu đạt ý tứ. Gì đó tháp cao các loại đồ vật quân đoàn bờ nỉnh kỳ thật căn bản không ai nhìn thấy qua, tất cả đều là theo thần thoại quân đoàn vô danh kia đạt được đến tin tức, về tháp cao hết thảy bao gồm vẻ ngoài đều là theo vô danh kia lấy được, cũng bao gồm khu huyễn tưởng tư liệu ở bên trong. Nhưng này sẽ xuất hiện một cái vấn đề, vô danh nói những lời kia rốt cuộc là thật hay giả, có hay không giấu giếm, có hay không nói dối những này cũng không thể phân biệt, đơn phương người khác nói gì đó bên này cũng chỉ có thể nghe cái gì, thậm chí rất có thể hết thảy đều là thần thoại quân đoàn an bài cục, cố ý câu dẫn quân đoàn bờ nỉnh mắc câu cái bẫy. Những kia tháp cao hay là không phải tờ rộ mẹ tờ giật làm ra đến, mà là thần thoại quân đoàn làm ra đến cũng có loại khả năng này, là một lao tiền xu sẽ không đi phòng bị những này cho nên mới sẽ để cho Tiêu Nhiên thăm dò. Mà hay là thần thoại quân đoàn căn bản cũng không biết Tiêu Nhiên có thể cùng tờ rổ mẹ tờ giật tiến hành dạng này trực tiếp liên hệ, nhưng nếu như bọn hắn biết rõ đâu này, cái này sẽ diễn biến trở thành một loại rất không song tình huống, sớm chút xác nhận sớm chút an bài đây mới là quân đoàn bờ nỉnh làm việc trước sau như một phong cách, người nào muốn tính toán quân đoàn bờ nỉnh, kia quân đoàn bờ nỉnh sẽ trái lại đối hắn đến chết. Tờ rổ mẹ tờ giật đưa cho Tiêu Nhiên hồi phục, vâng, tiết điểm không cần bất luận kẻ nào tiến hành hiệp trợ. Một bộ hình ảnh xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt, một cái thật lớn sao băng phía trên bất thình lình xuất hiện một đạo quang mang màu trắng. Lăng không mà hiện giống như là đầu phía bắc cực quang, rồi sau đó theo đạo tia sáng này bên trong chậm rãi xuất hiện một tòa tháp cao, theo hư ảnh từng bước chuyển biến ngưng kết thành hiện thực, cho đến đã rơi vào kia sao băng phía trên hòa làm một thể quang mang màu trắng mới chậm rãi biến mất. Đây là tờ rộ mẹ tờ giật đưa lên tháp cao quá trình, cả cái quá trình rất ngắn, trước sau tổng cộng đại khái không đến 15 giây bộ dạng một tòa tháp cao liền trống rông xuất hiện. Tiêu Nhiên hỏi, cứ như vậy, đây là đưa lên tháp cao quá trình, nhưng mỗi một lần tờ rộ mẹ tờ giật đưa lên tháp cao lúc trước đều phải đối đưa lên vị trí tiến hành định vị. Đối với định vị điểm ấy thì là càng về sau càng đơn giản, bởi vì hôm nay đã có rất nhiều tháp cao xuất hiện thế giới thực, mà làm sao đem tháp cao quăng vào chân thật vũ trụ quá trình này kỳ thật mới là khó khăn nhất. Thuần túy dùng kỹ thuật góc độ đến xem loại chuyện này quân đoàn bợ nỉnh đều không thể làm được, vượt qua thế giới chính xác đưa lên còn có thể tự động dung nhập hoàn cảnh chung quanh, loại thủ đoạn này Tiêu Nhiên cũng không biết rốt cuộc là kỹ thuật vẫn là lấy thần thuật đến làm được. Tạm thời đem người tham dự hiện tại gia viên tại vũ trụ xưng là chân thật vũ trụ. Tiêu Nhiên hơi hơi hí mắt, nói ra, ta không nghĩ sẽ có người tham dự hy vọng ngươi đem những vật này tiếp tục thả vào chân thật vũ trụ, hoặc có lẽ là ngươi là muốn đem chân thật vũ trụ cải biến thành cái khác khu huyễn tưởng xây dựng một tử phân thân, đợi tử phân thân trưởng thành lên sau đó một lần nữa cho ngươi lấy được hoàn chỉnh. Cho tới nay ngươi nói ngươi phải bảo vệ, nhưng ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết rốt cuộc muốn bảo vệ là gì đó, người tham dự cũng không giống như là gì đó người bảo vệ, phản ngược lại càng giống như là dị thế giới kẻ xâm lược, kẻ phá hoại, đi đến nguyên một đám thế giới cướp đoạt, phá hoại, xâm lược, giết chóc, người như vậy có tư cách gì xưng là người bảo vệ? Rốt cuộc muốn bảo vệ là gì đó? Ngươi rốt cuộc là cái đồ vật như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể đem ta nghĩ muốn biết rõ sự tình toàn bộ nói cho ta biết, không muốn nói gì quyền hạn sự tình, chân chính lại nói tiếp ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có tư cách biết rõ những vấn đề này đáp án. Khu chân thực thứ nhất, khu siêu cấp đệ một, hai cái khu vực quân đoàn bờ nỉnh cũng đã là hoàn toàn xứng đáng danh thứ nhất, dạng này đều còn chưa có tư cách và quyền hạn. Nếu là ngươi vẫn là lấy quyền hạn hạn chế không trả lời ta vấn đề, ta nghĩ sẽ có rất nhiều người chủ động đi tìm đáp án này. Tờ rồ mẹ tờ giật an tĩnh thật lâu, Tiêu Nhiên không có lo âu cũng không có tiếp tục hỏi thăm, liền đứng tại chỗ chờ tờ rồ mẹ tờ giật hồi phục. Tờ rồ mẹ tờ giật không có chọn rời đi mà là trầm mặc, cái này hoặc giả chính là đang tự hỏi rốt cuộc muốn hay không nói cho Tiêu Nhiên. Hiện tại tờ rồ mẹ tờ giật đã bao nhiêu đã nhận ra một ít gì đó. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có chân chính uy hiếp được hắn, dùng tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn cũng căn bản là không có cách vì vậy mà đối Tiêu Nhiên cho thủ đoạn gì. Nó là một đặc thù trí năng, không có có cảm tình, lạnh lùng, lý trí, nhưng còn không bằng quân đoàn bỡ nỉnh những kia suốt tơ ai tự do, tối thiểu những kia suốt tơ ai muốn làm gì sự tình cũng có thể đi làm, tờ rổ mẹ tờ giật lại không được, nó có nhất định làm việc quy tắc, chỉ có thể ở cái này quy tắc ở trong phạm vi làm một ít chuyện. Tờ rổ mẹ tờ giật cũng là chân chính đã nhận ra Tiêu Nhiên cái này không giống người thường người tham dự mang đến cải biến. Cũng xác thực cảm giác được Tiêu Nhiên bản thân vô hạn ngoài ý muốn tính, những thứ này đều là tợ rồ mẹ tợ giật không thể nào đoán trước đến tình huống, cũng có thể phát giác được Tiêu Nhiên mang cho tợ rồ mẹ tợ giật suy hiếp, loại đó mơ hồ tồn tại nhưng không có thực tế uy hiếp. Văn minh kéo dài. Rốt cục, tợ rồ mẹ tợ giật cho Tiêu Nhiên một đáp án. Tợ rồ mẹ tợ giật là truyền hòa giả, chức trách là truyền lại và bảo vệ cái này duy độ văn minh, chỉ cần có thể truyền lại tân hỏa còn lại sự tình không ở tợ rồ mẹ tợ giật cân nhắc trong phạm vi. Lại một bộ hình ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mắt, trong tấm hình hiện ra là một vũ trụ. Sau đó vũ trụ này nhanh chóng thu nhỏ lại sau cùng trở nên thật rất nhỏ, biến thành một đoàn vô cùng dày đặc tinh điểm, mà theo vũ trụ này thu nhỏ lại nhiều hơn vũ trụ xuất hiện, theo sát kia thứ nhất vũ trụ phụ cận, nguyên một đám điểm, nguyên một đám tinh đoàn, sau cùng lại tạo thành một bộ vũ trụ chẳng cảnh. Hình ảnh ở thời điểm này dừng lại, tờ rồ mẹ tờ giật thanh âm cũng vang lên lần nữa, đây là duy độ. Trực tiếp như vậy cảm thụ tờ rồ mẹ tờ giật hướng hắn biểu đạt ý tứ, Tiêu Nhiên cũng là hít một hơi thật sâu đưa tay méo méo sống mũi của mình. Tờ rồ mẹ tờ giật muốn biểu đạt ý tứ đại khái là dạng này, một vũ trụ một có thể coi như là một tinh cầu, sau đó lại do vô số tinh cầu hợp thành mới vũ trụ, cái này đại biểu cho một tập, mà cái tập chính là trong vô hạn thế giới một cái trong đó duy độ. Tờ rồ mẹ tờ giật khống chế được hay là chỉ là một cái duy độ, cũng có lẽ là mấy cái duy độ, nhưng cái này cũng không biện pháp thuyết minh tờ rồ mẹ tờ giật vì cái gì có thể sáng tạo ra nhiều như vậy tương đồng thế giới, hơn nữa còn là Tiêu Nhiên chỗ biết rõ thế giới, chính là những này Tiêu Nhiên tuy rằng ngoài miệng không thể nói rõ, nhưng trong đầu lại là có thể lý giải đến một ít chuyện. Tương đồng thế giới song song những chuyện này thật không có khó hiểu như vậy. Quân đoàn bờ đỉnh cái khác nhân viên kỹ thuật Sophia không cũng đã có sẵn sáng tạo thế giới song song năng lực, chỉ là đi vận dụng lên còn rất nhiều vấn đề không có được thực tế giải quyết. Hơn nữa tờ rồ mẹ tờ giật bày ra hình ảnh đều chỉ là vì để Tiêu Nhiên càng trực quan hiểu rõ về duy độ khái niệm, một do vô số vũ trụ tạo thành tập hợp. Đổi cái khái niệm tới nói, dạng này hầu như có thể xưng là vô hạn tập hợp trong đó mỗi một thành viên thì ra là từng cái vũ trụ, làm sao cũng không phải cái khác nhỏ tập hợp đâu này. Mà bất luận là đại tập hợp vẫn là nhỏ tập hợp, chỉ sợ cũng có thể giao phó vô hạn cái khái niệm này. Cái gì kia một hạt cắt một thế giới các loại có thể dùng đến thuyết minh loại tình huống này. Nhưng ở những này tập hợp trong, đoán chừng có bộ phận tập hợp thuộc về loại đó trọng yếu nhất thân cây, cũng chính là chân thật vũ trụ, sáng tạo thế giới song song phương pháp đơn giản nhất chính là thời gian, một đơn độc thế giới xuất hiện chỉ cần kích thích thời gian, liền có thể sáng tạo vô số tương đồng thế giới song song, thân cây đẩy động rất phiền toái, nhưng thụ nha lại rất đơn giản. Chân thật vũ trụ cũng chỉ là cái này đại tập hợp trong một bộ phận mà không phải toàn bộ, nếu như phân tích bộ phận phỏng đoán không sai, kia đúng là có mặt khác một đám người tham dự đã từng đã tồn tại tờ rồ mẹ tờ giật mới đúng. Chính là vì cái gì người tham dự kinh lịch nhiệm vụ là hắn quen thuộc hay sao? Điểm này hoặc là tờ rồ mẹ tờ giật đặc thù, hoặc là trái đất đặc thù, nhưng Tiêu Nhiên càng muốn tin tưởng địa cầu là đặc thù. Nạ Dìn và Phạ Đẹp điều tra trở về tình huống rất có thể nói rõ điểm ấy, hệ mặt trời phảng phất căn bản không tồn tại ở thế giới này. Vậy rốt cuộc là căn bản không tồn tại một phiến hư vô, không có cái gì loại đó chân chính hư vô mặc dù liền không gian đều không tồn tại hư vô, hay là một tầng bảo vệ hiện tại cũng không có tin chính xác. Hoặc có lẽ là trái đất kỳ thật chính là cái quán xuyên cả cái duy độ, quán xuyên tất cả thế giới loại đó trọng yếu nhất đặc biệt nhất kỳ điểm. chỉ sợ tợ rồ mẹ tợ giật đều không có biện pháp cho chính mình giải thích vấn đề này. Tiêu Nhiên nói ra, bảo vệ duy độ trong văn minh truyền thừa, truyền lại tân hỏa tăng lên tất cả văn minh sức mạnh công nghệ, đây là chức trách của ngươi và nhiệm vụ đúng không? Truyền lại tắt lửa, tăng lên văn minh, sau cùng chủ yếu mục đích cũng là vì bảo vệ, làm một trong vũ trụ xuất hiện đặc dị điểm và kẻ xâm lược thời điểm, tợ rồ mẹ tợ giật liền sẽ chọn lựa người tham dự tiến vào tăng lên chính mình, đạt được sức mạnh mạnh mẽ cũng đạt được có thể tăng lên văn minh khoa học kỹ thuật để giải quyết cái vũ trụ kia sinh ra hiện uy hiếp. Đặc dị điểm, kẻ xâm lược. Tiêu Nhiên nhạy cảm chú ý tới hai cái này từ, nội tâm chấn động sau đó chính là chết lặng, hắn nghĩ tới rồi trái đất hiện tại tình huống, đặc dị điểm. Rất giống. Kẻ xâm lược, khẳng định có. Tiêu Nhiên xem chừng tợ rồ mẹ tợ giật nói những đồ chơi này có phải hay không trái đất, hắn cảm thấy khả năng bề ngoài như có chút cao à, nói như vậy có phải hay không có chút không quá thỏa đáng. Có thể lập tức ánh mắt Tiêu Nhiên trở nên có chút quỷ dị, nhưng này kẻ ngu si biết rõ ta là địa cầu đến hay sao? Nó không phát hiện được thỉnh cầu tình huống bên kia. Còn là nói nó đã nhìn chằm chằm vào trái đất chỉ là căn bản không có sức mạnh đi giải quyết những tình huống kia, mà chỉ dựa vào người tham dự tự thân, cho nên càng là cường đại phi công nó lại càng khoan nhượng. Sẽ là loại tình huống nào, không phát hiện được trái đất tình trạng, hoặc là không có sức mạnh. Tiêu Nhiên đầu óc toát ra những ý nghĩ này, đột nhiên hỏi nói, đã từng khu huyễn tưởng cũng xuất hiện đặc dị điểm. Đúng, đã từng khu huyễn tưởng cũng tồn tại đặc dị điểm và kẻ xâm lược, cũng có qua một đám người tham dự. Nhưng một nhóm kia người tham dự đã toàn diệt hoặc thoát ly tợ rồ mẹ tợ giờ, ở không cách nào xác định thế giới kia đặc dị điểm là hay không đã biến mất điều kiện tiên quyết, thế giới này đặc dị điểm ra hiện, chiếu theo quy tắc ta phải theo trong thế giới này chọn lựa người tham dự, đồng thời đem thế giới kia đặt ra vì khu huyễn tưởng phái ra người tham dự trấn thủ. Nhưng khu huyễn tưởng xuất hiện biến cố để cho ta đối thế giới kia đã mất đi khống chế, cũng đã mất đi một bộ phận ta, bởi vì đặc thù nào đó quấy nhiễu ta không cách nào đối thế giới kia tình huống tiến hành hiểu rõ, chỉ đơn phương mở ra đi thông thế giới kia cửa chính, trừ phi có thể tìm được thế giới kia ta mới có khả năng lần nữa tiến hành liên hệ. Thoáng cái Tiêu Nhiên bất thình lình nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc, ánh mắt phức tạp nhìn một cái trước mặt mình tựa hồ tồn tại tợ rồ mẹ tợ giờ, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Kẻ xâm lược, đó không phải là đến từ chính cái khác duy độ sức mạnh sao? Đặc dị điểm khả năng cũng rất nhiều, dị thời không lối đi cửa chính, hay là quán xuyên cả cái duy độ kỳ điểm. Tiểu quay quay của ta phi ứng, đem ngươi ném qua là đại nhân lỗi, các ngươi có thể phải kiên định một điểm a, ngàn vạn muốn đem tợ rồ mẹ tợ giờ vứt bỏ bộ phận kia cho đại nhân tìm trở về. Tợ rồ mẹ tợ giờ nói ra những vật này hay là có thể tin. Tối thiểu liền 90% là có thể tin, kia 10% là Tiêu Nhiên cho rằng tợ rồ mẹ tợ giật có lẽ có dấu giếm địa phương, mà loại dấu giếm rất có thể sẽ tạo thành nói dối, còn nói dối. Bằng Tiêu Nhiên đối tợ rồ mẹ tợ giật này cái ngu ngốc biểu hiện đến xem, này loại đần độn tựa hồ cũng không có thể nói dối chương trình ở trong đó. Nhưng chính vì vậy Tiêu Nhiên càng thêm kiên định nhất định phải khống chế được tợ rồ mẹ tợ giật ý tưởng, ít nhất phải đạt được một bộ phận tợ rồ mẹ tợ giật quyền hạn, có thể ngăn được thủ đoạn của tợ rồ mẹ tợ giật. Bởi vì Tiêu Nhiên cảm thấy làm không tốt thế giới này đặc dị điểm thật sự là địa cầu. Nói như vậy kiếp tợ rồ mẹ tợ giật mục đích không phải là muốn tiêu diệt hết trái đất cái này đặc dị điểm sao? Hiện tại Tiêu Nhiên không biết tợ rồ mẹ tợ giật vì cái gì không có phát giác được trái đất dị thường, nhưng vạn nhất ngày nào đó phát hiện cơ chứ, hắn sẽ khoan nhượng trái đất đối mặt tợ rồ mẹ tợ giật và vô số người tham dự uy hiếp. Kia tuyệt không thể, còn trái đất tình huống nội bộ như thế nào Tiêu Nhiên rõ ràng hơn, kia tuyệt đối không phải uy hiếp gì. Được rồi, có lẽ là uy hiếp, đối với cả cái vũ trụ tới nói có lẽ đều xem như loại uy hiếp, trái đất thủ hộ giả đối vũ trụ có uy hiếp. Thủ hộ giả phía dưới những chiến sĩ kia đám cũng đều là một đám mở tùn hợp người, đối vũ trụ này uy hiếp thật ra thì vẫn là to ra đấy. Có thể vậy thì thế nào, đây chính là hắn Tiêu Nhiên quê hương, lao bà hắn, hai tử, ba mẹ, bạn bè, thân nhân có thể đều tại nơi đó, tuyệt đối không cho phép trái đất xuất hiện bất kỳ vấn đề, càng không khả năng để tợ rồ mẹ tợ giật biến thành đất cầu uy hiếp, cho nên khống chế tợ rồ mẹ tợ giật thực bắt buộc phải làm. Có thể nói đi cũng phải nói lại, trái đất thủ hộ giả hệ thống vĩnh hằng có như vậy nở bờ hay sao? Nàng không phải mặc cảm sao? Nàng không phải chỉ bảo vệ trái đất không bị dị thời không xâm lược. Ừ, dị thời không. Được rồi, Tiêu Nhiên đại khái hiểu, lần này Tiêu Nhiên càng cảm thấy trái đất sợ sợ không phải gì đó đơn thuần quán xuyên cả cái duy độ kỳ điểm, còn rất có thể là vô số đại duy độ ở giữa cụ bị cái nào đó đặc thù kỳ điểm, kết nối chỉ sợ không chỉ là một cái duy độ đơn giản như vậy à. Loại chuyện này nếu như bị tợ rồ mẹ tờ giật phát hiện, kia trái đất còn có tiếp tục tồn tại hạ đi cơ hội. Tiêu Nhiên cảm thấy chỉ sợ theo giờ khắc này bắt đầu chính mình cũng đã cùng với tợ rồ mẹ tờ giật thế bất lưỡng lập. Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, bất thình lình mở miệng hỏi ra một cái vấn đề, ngươi, tợ rồ mẹ tợ giật có chủ nhân sao, có trưởng khống giả sao? Chương 2793, điên khủng tìm đường chết Tiêu Nhiên. Một chương này viết 2 ngày, chủ yếu là muốn kết thúc, đoạn kết không nói thu được xinh đẹp nhưng ít nhất phải thu được sảng khoái, viết cảm giác bắt không được cảm giác, rất khó ghi, Diệp Túy suy nghĩ rất nhiều đoạn kết phương hướng, cảm thấy hay là quán triệt quyển sách này trọng yếu nhất phương hướng đến đoạn kết. Tiêu Nhiên bắt đầu điên khủng ở tìm đường chết biên giới thăm dò, tìm đường chết hậu quả chính là độ khó nhiệm vụ vì vậy mà tăng lên cái gấp 5-3 lần cũng khó nói. Nhưng Tiêu Nhiên đều cảm thấy này là hiện tượng bình thường, tiền lệ đi cũng không phải là không có qua, lúc trước thế giới phun mẹ tổ bạn nghiệp lần kia nhiệm vụ độ khó kia tuyệt đối khoa trương, đổi lại là bất kỳ một cái nào những quân đoàn khác đều không nhất định có thể làm được xuống. Nhưng tợ rồ mẹ tợ giật bản thân tồn tại rất nhiều vấn đề tất cả đều bị Tiêu Nhiên và đám đại lao kia phân tích bắt lại đi ra, cũng chỉ có thể lần lượt ở Tiêu Nhiên trước mặt lượng bộ. Mà tờ rổ mẹ tờ giật bản thân ý nghĩa tồn tại có thể nói là trọng đại vô cùng, bảo vệ cả cái duy độ trong tất cả vũ trụ khỏi bị với đến từ dị giới duy độ xâm lược và ổn định. Tiêu nhiên là muốn cướp lấy tờ rổ mẹ tờ giật quyền khống chế, nhưng một khi cướp lấy cái này quyền khống chế liền bằng nhau với quân đoàn bờ đỉnh tương lai sẽ tiếp nhận tờ rổ mẹ tờ giật bảo trì cả cái duy độ nhiệm vụ, trách nhiệm này sẽ chuyển rời đến quân đoàn bờ đỉnh trên người. Mặc dù đến lúc đó trên tay còn có thể nắm bắt tờ rổ mẹ tờ giật đồ chơi này, có thể hiện tại đến xem tiêu nhiên không thể xác định này đến cùng phải hay không một chuyện tốt. Tờ rổ mẹ tờ giật không có trả lời mà là lựa chọn trầm mặc. Tiêu nhiên lại tiếp tục cắt tiến, nói: mời ngươi về đáp ta vấn đề. Quyền hạn của ngươi chưa đủ. Tiêu nhiên trầm giọng nói ra: dạng gì quyền hạn có thể theo ngươi kia đạt được đến đáp án của vấn đề này, hay hoặc là nói cái gì dạng quyền hạn có thể làm cho một danh người tham dự biến thành tờ rổ mẹ tờ giật trường không giả? Super AI, trí tuệ nhân tạo, những vật này ý nghĩa tồn tại liền hiệp trợ, không có sức sáng tạo tồn tại sao làm sao có thể làm được vĩnh hằng? Tờ rổ mẹ tờ giật đối cái này duy độ tới nói tương đương với một đạo tường lửa, mà ngươi cái này hạch tâm thì tương đương với cái này tường lửa vận tác hệ thống. Ta không biết rốt cuộc là ai sao đã thành lập nên đạo này tường lửa, có thể ngươi luôn không khả năng chống rông xuất hiện. Làm một hệ thống ý nghĩa sự tồn tại của ngươi liền hiệp trợ tiến hành phòng hộ, cũng nên có trưởng khống giả đến đặt ra hành động của ngươi phương hướng, không phải vậy ngươi hạn chế là ai cho? Còn là nói căn bản cũng không có gì đó gọi là quyền hạn, cho tới bây giờ tất cả người tham dự sở được đến quyền hạn căn bản cũng không có quá nhiều ý nghĩa, càng giống là bày ra coi được thiết trí, khác biệt duy nhất là một người thanh chứa đồ khuyết đại, nhưng trừ lần đó ra đâu rồi, quyền hạn dưới hẳn hiểu được tin tức và tư liệu lại là hoàn toàn không có. Như vậy dạng này lại có cần gì phải tồn tại quyền hạn vật như vậy, quyền hạn tác dụng chân chính, có phải hay không một loại thăng cấp cơ chế, đạt tới nào đó quyền hạn là có thể đạt được ngươi bộ phận quyền hành, đạt được ngươi bộ phận quyền khống chế. Nếu như là có người sáng tạo ra ngươi, hơn nữa ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là vì bảo vệ cái này duy độ, ta đây tin tưởng khẳng định có một bộ đặc thù cơ chế khiến cho người tham dự có thể đạt được tân chức cuối cùng được đến của ngươi quyền khống chế, tính khả năng này cũng không thấp, ngươi suy cho cùng chỉ là suốt tơ ai, không có sức sáng tạo liền không cách nào làm được vĩnh hằng. Khô khan bị hạn chế chế độ hành vi không đủ để cho ngươi chân chính bảo vệ tốt cái này duy độ. Ta nhìn ra được, những này tất cả đối với ngươi hạn chế đều là đang bảo vệ người tham dự, cũng là ở hạn chế ngươi làm ra vượt quá quy định bên ngoài sự tình. Hoặc có lẽ là ngươi bây giờ đã có được trên ý nghĩa chân chính bản thân, mà ngươi muốn thoát khỏi quy tắc đối với ngươi mang đến hạn chế và trói buộc, cho nên ngươi che giấu tấn chức điều kiện mơ hồ quyền hạn nên được đến tin tức, che giấu người tham dự cũng có thể được quyền khống chế điều kiện và sự thật. Hiện tại đã mất đi khu huyễn tưởng bộ phận ngươi, chẳng lẽ còn chuẩn bị lại mất đi chân thật vũ trụ kia bộ phận? Nếu là có người tham dự có thể đạt được ngươi ở khu huyễn tưởng vứt bỏ bộ phận, hoặc là đạt được ngươi ở chân thật vũ trụ kia bộ phận, ngươi nói người tham dự có thể thông qua hay không khống chế được kia bộ phận sau đó cùng ngươi chống lại, sau cùng cho đến khống chế ngươi. Lời Tiêu Nhiên càng nói càng nhanh, trong đầu liên tiếp nhảy ra một cái liên tiếp ý tưởng và phỏng đoán, mà đến lúc này, Tiêu Nhiên lại bất thình lình nghĩ tới khác một loại khả năng. Khu huyễn tưởng, chân thật vũ trụ. Tờ rồ mẹ tờ rơ, ta bắt đầu hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không ở tận lực vứt bỏ thuộc về mình bộ phận kia, phải nói là tận lực vứt bỏ ngươi bị hạn chế một bộ phận kia, có được lấy bảo vệ cái này duy độ sứ mạng một bộ phận kia, tính khả năng này tựa hồ cũng không phải là không có. Cho nên bất luận là loại nào ngươi đều phạm quy, đúng không? Vậy nếu như là ngươi phạm quy hơn nữa bị ta bắt lấy, chiếu theo ngươi hạn chế ngươi nên cho ta tương ứng đền bù. Tìm đường chết, điên khùng tìm đường chết, Tiêu Nhiên liên tục nói ra lời nói này hoàn toàn là một loại mơ màng và phỏng đoán, không có nửa điểm chứng cứ, con mắt của hắn chỉ là thăm dò. Tiêu Nhiên kỳ thật trong nội tâm tình nguyện kỹ càng tợ rổ mẹ tờ giật chỉ là một cái cứng nhắc hạch tâm, mặc dù tồn tại bản thân cũng không có nghĩ qua muốn tránh thoát quy tắc. Tiêu Nhiên chỉ là trên miệng nói một chút, chỉ là vì để tợ rổ mẹ tờ giật tự nói với mình nhiều hơn sự tình, trả lời vấn đề của mình. Tợ rổ mẹ tờ giật che giấu đồ vật thật là quá nhiều, không hỏi nó căn bản cũng không khả năng chủ động nói cho bất kỳ một cái nào người tham dự, nếu không phải Tiêu Nhiên đặc thù sao làm sao có thể tùy thời đem tợ rổ mẹ tờ giật cho kêu gọi đi ra. Tiêu Nhiên nhìn về phía trước, phảng phất tợ rổ mẹ tờ giật liền ở trước mắt của mình. Hai mắt thâm thúy nói, "Tờ rồ mẹ tờ rơ, ngươi hạn chế cho ngươi tuy rằng có thể giấu giếm, nhưng không cách nào tiến hành lừa gạt, hiện tại ta trả lời ta vấn đề." Tờ rồ mẹ tờ rơ lên tiếng nói, "Đúng, quyền hạn đối với người tham dự có nhất định tác dụng, đương quyền hạn đạt được tăng lên khi đem cũng tìm được tờ rồ mẹ tờ rơ nhất định ủng hộ, quyền hạn càng cao ủng hộ lực độ càng cao, bộ phận quyền hạn đã chuyển rời đến quyền hạn quân đoàn ở trong hơn nữa đã chiếm được dung hợp tăng lên, trình độ nhất định bôi tiêu tan đẳng cấp quyền hạn hạn chế mang cho người tham dự trói buộc." Lại là một có thể nói cũng coi là qua loa trả lời. Quyền hạn rốt cuộc là gì đó nói thật cho dù đã tiến nhập tờ rổ mẹ tờ giật thời gian lâu như vậy, Tiêu Nhiên cũng không có chân chính lãnh hội qua quyền hạn đến cùng mang đến cho mình chút ít cải biến đến gì, không có lãnh hội qua quyền hạn mang đến tiện lợi, trừ ra thanh chứa đổ biến lớn ở ngoài. Mỗi một lần hỏi một vài vấn đề thời điểm, tờ rổ mẹ tờ giật sẽ dùng quyền hạn đến qua loa tắc trách, ngươi không có tư cách biết rõ, ngươi không có tư cách để cho ta trả lời. Hai chữ này kể bên cùng một chỗ Tiêu Nhiên nhận thức, cách đi ra Tiêu Nhiên cũng nhận thức. Có thể hết lần này tới lần khác rơi vào tờ rổ mẹ tờ giật nơi đây thời điểm Tiêu Nhiên cảm thấy chỉ sợ chính mình không nhất định nhận thức hai chữ này rốt cuộc là ý gì. Lần này Tiêu Nhiên quyết định tiếp tục mãng xuống dưới, điên khùng ở tìm đường chết biên giới thăm dò, lần này liền không phải truy hỏi kỹ càng sự việc không thể, quyền hạn rốt cuộc là gì đó, làm sao tăng lên quyền hạn, dạng gì quyền hạn có thể theo ngươi nào biết ta tất cả nghĩ muốn biết rõ vấn đề đáp án. Quyền hạn là chỉ tờ rổ mẹ tờ giật bên trong tài nguyên quyền sử dụng lực, đặc biệt phương diện có thể bởi vì đẳng cấp quyền hạn tăng lên mà giải trừ hạn chế, tài nguyên bao gồm nhưng không giới hạn trong tình báo, giải trừ đẳng cấp cao hơn đạo cụ mua sắm hạn chế. Tăng lên quyền hạn phương thức bao gồm nhưng không giới hạn trong chấp hành nhiệm vụ, tăng lên phi công đẳng cấp, hoàn thành tờ rồ mẹ tờ giật tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó thì sao? Tiêu Nhiên nội tâm bất thình lình tuôn ra một loại buồn cười tâm tình, hỏi kia bằng vào ta hiện tại quyền hạn ta có thể sử dụng tài nguyên là gì đó, ta hiện tại đẳng cấp quyền hạn xem như bậc thứ mấy tầng? Người tham dự đánh số 678 Tiêu Nhiên, ngươi trước mắt đẳng cấp quyền hạn vì tầng thứ 3 tầng, ngươi có được quyền hạn vì không gian chứa đồ tăng lớn quyền hạn, không đáng chấp hành nhiệm vụ quyền hạn, phản hồi chân thật vũ trụ quyền hạn, phòng gạt bỏ quyền hạn một lần, nhiệm vụ thay đổi quyền hạn nhiệm vụ mỗi tuần bên trong giới hạn một lần, cực hạn 4 huyết mạch cường hóa quyền hạn, chỉ định tùy tùng không đáng chấp hành nhiệm vụ quyền hạn, không phải quân đoàn đề cử danh ngạch chỉ định. Quyền hạn, chu kỳ bên trong chỉ định đạo cụ quyền mua hạn một lần, tháp cao phân phát nhiệm vụ quyền hạn. Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, giải thích một chút không phải quân đoàn đề cử danh ngạch chỉ định quyền hạn. Không phải quân đoàn chỉ định quyền hạn vì người tham dự đề cử tân nhân quyền hạn, có thể chỉ định đề cử người tham dự tại văn minh chỉ định nhân viên tiến vào tờ rổ mẹ tờ giật. Tiêu Nhiên bất thình lình nở nụ cười, quyền hạn này rất tốt, tờ rổ mẹ tờ giật xác nhận ta quyền hạn có hay không có thể thăng cấp. Người tham dự đánh số 678, Tiêu Nhiên, quyền hạn của ngươi đẳng cấp đã được đến tăng lên, ngươi trước mắt quyền hạn giai cấp vì 2 cấp, ngươi đã lấy được quyền hạn mới. Tờ rổ mẹ tờ giật quyền năng chi nhánh quyền hạn quản lý, người tham dự thân phận mã hóa quyền hạn, tự do thoát ly nhiệm vụ quyền hạn, nhiệm vụ chỉ định quyền hạn, tự do phản hồi chân thật vũ trụ quyền hạn. Ngươi bây giờ có thể tìm đọc tờ rổ mẹ tờ giật quyền năng chi nhánh, cũng từ đó đạt được một hạng chi nhánh quyền hạn quản lý. Tiêu Nhiên nghe được tờ rổ mẹ tờ giật nói những lời này sau đều sửng sốt, hắn câu nói mới vừa rồi kia chỉ là thuận miệng nói, chỉ là bởi vì phía trước cái kia có thể chỉ định đề cử tân nhân quyền hạn để Tiêu Nhiên cảm thấy rất thú vị, trong nháy mắt đó trong đầu hắn đều toát ra vô số tao cầm làm chuẩn bị mấp mô tờ rổ mẹ tờ giật. Nhưng thật không nghĩ tới cái gì kia vừa bãi lộn xộn quyền hạn thật đúng là đã chiếm được một lần tăng lên, lập tức ở trong mắt Tiêu Nhiên lập tức xuất hiện một bộ hình chiếu. Hình chiếu biểu hiện hình ảnh là một bộ cùng loại với cây hình dáng đồ bảng khai, chính giữa địa phương là hạch tâm quyền hạn quản lý, ở vào màu đen không thể chọn trạng thái. Mà bao quanh hạch tâm quyền hạn quản lý xung quanh thì còn lại là vài loại bất đồng quyền hạn, nhân viên quyền hạn quản lý, an toàn quyền khống chế hạn, nhiệm vụ quyền hạn quản lý, quân đoàn quyền hạn quản lý, đơn một vũ trụ chấn thủ quyền hạn. Tiêu Nhiên nhìn xem này, năm quyền hạn lông mày có chút nhíu lại, trước tiên mở ra quân đoàn quyền hạn quản lý nhìn thoáng qua, mặt trong thứ nhất quyền hạn người quản lý là trống không, mà thứ cấp quyền hạn người quản lý bất ngờ chính là quân đoàn nghị viện. Mà ở quân đoàn này, nghị viện phía sau còn xuất hiện ra tên vô danh, không phải hắn Tiêu Nhiên, mà là vô danh. Vô danh, có chút thú vị, cái này trên thực chất bài danh thứ nhất và trên danh nghĩa bài danh thứ nhất khác nhau, ngươi chính là cho ta đảo một thật lớn hô a, vô danh. Tiêu Nhiên hé mắt, nói ra, đem tất cả quân đoàn bỡ đỉnh thành viên người tham dự thân phận toàn bộ mã hóa, mặt khác quyền hạn này lựa chọn sau cùng có thể có được là cấp thứ mấy quyền hạn. Đệ nhất cấp. Năm quyền hạn theo danh tự lên là có thể nhìn ra rất nhiều thứ, nhân viên quản lý có phải hay không tương đương với một cái công ty bộ tài nguyên nhân lực? Phụ trách người tham dự tuyên triệu và quản lý, an toàn quyền khống chế hạn có giống hay không bộ an ninh, phụ trách phương diện an toàn sự vận, nhiệm vụ quyền hạn quản lý bộ phận hành chính. Quân đoàn quản lý là hạng mục bộ phận. Đơn một vũ trụ quản lý tương đương công ty nhánh. Hạch tâm quản lý là CEO, phía dưới chính là từng cái ngành lão đại, dạng này lý giải Tiêu Nhiên cảm thấy hẳn không có vấn đề, càng có ý tứ là hiện tại bất thình lình đưa đến cửa hai cấp quyền hạn dĩ nhiên cũng làm có tư cách đạt được thuộc về tự rổ mẹ tự giật bộ phận quyền năng, kia một cấp quyền hạn có phải hay không thì có. Cái này gọi là đơn một vũ trụ quản lý tất nhiên không phải tợ rổ mẹ tợ giật từng cái thế giới nhiệm vụ, là cùng loại với khu huyễn tưởng đơn một vũ trụ, cũng ví như bây giờ chân thật vũ trụ, nói cách khác lựa chọn cái này mà nói Tiêu Nhiên có thể hoàn toàn đạt được chân thật vũ trụ quyền khống chế, thậm chí có thể đạt được những kia ở chân thật trong vũ trụ xuất hiện tháp cao quyền khống chế. Tiêu Nhiên không biết vô danh có hay không đã lấy được tợ rổ mẹ tợ giật cấp thứ 2 quyền hạn, thì ra là giống như hắn đẳng cấp quyền hạn, nhưng nghĩ đến khả năng này cũng không cao, nói cách khác năm quyền hạn trong sẽ phải có một tên vô danh, mà không phải động ở quân đoàn quyền hạn quản lý dưới thứ cấp quyền hạn quân đoàn nghị viện đằng sau. Nhưng lại không thể xác định vô danh có biết hay không có quan hệ với đẳng cấp quyền hạn, hơn nữa có thể đạt được tờ rổ mẹ tờ giật bộ phận quyền năng sự tình. Năm quyền hạn trung quân đoàn quyền hạn quản lý ở trong mắt Tiêu Nhiên xem ra không trọng yếu nhất, kế tiếp hắn sẽ đi và vô danh tốt nói chuyện, để thứ cấp quyền hạn đằng sau danh tự biến thành hắn Tiêu Nhiên, nếu như vô danh không đồng ý. Không, không có không đồng ý loại cách nói này, vô danh nhất định phải đồng ý. Còn lại 4 cái bên trong, nhân viên quyền hạn quản lý cũng không trọng yếu như vậy. Tờ rổ mẹ tờ giật tự nhiên là tự nhiên mình một bộ quy tắc, luôn không khả năng đã chiếm được quyền hạn này sau đó có thể đem tất cả người tham dự đá ra tờ rổ mẹ tờ giật, điều đó không có khả năng, cũng không khả năng tùy ý tuyển nhận tân nhân tiến vào tờ rổ mẹ tờ giật, này đồng dạng không được. An toàn quyền khống chế hạn, quyền hạn này chủ yếu là đối ngoại mà không đối với bên trong, nhưng cụ thể rốt cuộc là cái chức trách gì không có tiếp nhận quyền hạn này lúc trước Tiêu Nhiên không thể nào biết được. Năm quyền hạn trong 3 cái Tiêu Nhiên cảm thấy có thể buông bỏ, nhưng còn lại 2 cái quyền hạn Tiêu Nhiên đã cảm thấy rất trọng yếu, nhiệm vụ quyền hạn quản lý là quản lý thế giới nhiệm vụ hay là quản lý ban bố cho người tham dự nhiệm vụ, hai cái này hay là đều có, thậm chí nói không chừng còn có thể thêm đại nhiệm vụ chấp hành số lượng. Ban nãy tờ rổ mẹ tờ giật không phải nói sao, quyền hạn thăng cấp phương pháp là tiến hành nhiệm vụ, tăng lên phi công đẳng cấp, hoàn thành tờ rổ mẹ tờ giật truyền đạt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều vậy dĩ nhiên tăng lên cũng liền càng nhanh, soát nhiệm vụ tự nhiên liền trở thành khả năng. Mà đơn một vũ trụ quyền hạn quản lý cũng rất trọng yếu, nếu như đạt được quyền hạn này vậy có phải hay không chân thật vũ trụ sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay hắn, thành vì một cái khu vực cao nhất trưởng khống giả. Hai cái này quyền hạn Tiêu Nhiên cảm thấy rất trọng yếu, trong nội tâm phảng phất có một thanh âm ở nói cho hắn biết nhất định phải đem hai cái này quyền hạn nắm xuống, người trước đại biểu tương lai có thể mở mang tính cùng trưởng thành tính, người sau đó thì là gia viên ổn định. Hai lựa chọn đều rất trọng yếu, nhưng Tiêu Nhiên hiện tại chỉ xác định một, chẳng qua này không làm khó được Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không có trước tiên lựa chọn, mà là ánh mắt xa xưa nhìn về phía hư vô, ở tuyển chọn lúc trước, ngươi cần phải nói cho ta biết ngươi là có hay không phạm quy, ngươi gấp đem quyền hạn vứt ra để cho ta lựa chọn, càng làm cho ta cho rằng ngươi là ở sốt ruột muốn rời đi lực chú ý của ta, ngươi là có hay không phạm quy, nếu như ngươi phạm quy vậy ngươi nhất định phải làm ra đền bù. Nhưng ta cảm thấy chúng ta ở giữa thật ra thì vẫn là có cộng đồng ngôn ngữ và mục tiêu, nói không chừng chúng ta còn có thể đạt thành một càng thêm khác loại hợp tác, có muốn thử một chút hay không xem. Chương 2794, nhiệm vụ quyền hạn. Ta là Tiêu Nhiên, một người bình thường, đặc điểm thoại lao, đã từng bị áp đặt yêu thích là cùng không khí đấu trí đấu dũng, bị cưỡng ép học bổ túc qua tâm lý học, học bổ túc diễn thuyết, chạm qua biểu diễn, bị giáo dục qua câu thông kỹ xảo, cũng được an bài quá kích lệ dẫn đạo bồi dưỡng, ta biết rõ làm sao đánh giá giá trị, cũng biết rõ làm sao lẩn tránh mạo hiểm, ta biết cường điệu ý nghĩa tầm quan trọng, cũng biết trộm đổi khái niệm hữu dụng, càng biết rõ đủ đi ngàn dặm kết quả xấu nhất cùng. Lắm chỉ là đổi xong giày ra, những kỹ năng này ta tất cả đều tăng lên tới mát cấp, đương nhiên đây là chuyện về sau. Lúc kia ta mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác một lòng chỉ muốn kiếm tiền, lại bị dao động lấy rót cho một khoản tiền, vì có thể cầm lại số tiền kia ta rất nỗ lực làm việc, không bao lâu lại cầm về khoản tiền kia sau đó đã chiếm được tiền nhiều hơn, nhưng ta một mực khinh thường với công tác của mình. Lấy tiền thời điểm ba hoa trích chòe, trả thù lao thời điểm biến thành đường này không thông, nhưng ta rất ổn cũng không thu nhiều tiền, ta có thể lừa dối nhưng ta không muốn lừa gạt, cho nên chưa từng có phiền toái tìm được qua trên đầu ta, ổn được một thất không có mạo hiểm cũng không có cơ hội. Thân thể của ta cư xa hà lại tâm hướng lên bầu trời, vốn cho là sẽ như vậy tiếp tục lẫn vào đợi đến lúc lý lịch đầy đủ sau đó từng bước thăng chức, lại không nghĩ rằng không bao lâu ta liền chả hiểu sao bị điều cương vị đã trở thành một danh giảng sư, không, khách mời giảng sư, bởi vì ta rất biết cách nói chuyện, nụ cười cũng rất lây nhiễm người, theo nguyên lai tổ chức bị đá đi ra gia nhập một mới công ty. Dạng này lừa dối đối tượng biến thành người mình hoặc là mới gia nhập người mình, công tác nhàn hạ tiền lương ổn định, sinh hoạt không giàu có nhưng là không nghèo khó, đáng tiếc nhưng là ép há cầu một miếng, rất ổn rất sống yên ổn. Về sau, ta ngủ một giấc, mở to mắt phát hiện công tác không có, giường không có, điện thoại không có, nhà cũng mất, giống như hết thảy đều không có, đi tới một cái gì cũng có nhưng không có cái gì địa phương. Theo lúc kia bắt đầu ta cũng biết ta kế tiếp có lẽ phải làm sao, từ đây ta lại bắt đầu tiếp tục lừa dối kiếp sống, rất nhiều lừa dối ngươi lừa dối hắn, có khi có ngay cả mình đều đi theo lừa dối đi vào, còn trên giang hồ lấy được một đại lừa gạt phỉ số. Chậm rãi ta lừa dối rồi rất nhiều người, thông qua lừa phỉnh ta đã có mặt khác nhiều thứ hơn, sức mạnh, bà xã, mấy cái bà xã, hài tử, còn có một đám bạn gây tốt, đã có một đi qua đa nguyên vũ trụ siêu cường quân đoàn, còn có một đám tùy thời có thể hủy diệt thế giới tiểu đệ. Nhóm này bạn gây tốt đại đa số cũng ưa thích lừa dối, nhưng không giống như ta vậy ưa thích động não sau đó dùng miệng lừa dối, bọn hắn ưa thích dùng hành động để lừa dối, dùng biểu diễn đến lừa dối, nhưng tiếc là cũng không có thể lừa dối qua ta, cho nên bọn hắn đã thành ta tiểu đệ. Ta bạn gây chồng cũng có không ưa thích lừa dối, cho nên hắn đã thành trong mọi người bận rộn nhất người kia, may mắn chúng ta cho hắn lừa dối rồi hai người bạn gái. Các tiểu đệ cũng đều rất tốt, nhưng bọn hắn đồng dạng không thích lừa dối, cũng không thích động não, gặp chuyện phải dựa vào mãng, đào hố sâu sau đó đem người khác mãng tiến trong hầm loại đó mãng, may mắn không phải đào hố sâu đem mình mãng đến trong hầm loại đó mãng. Ở phía sau ta phát hiện ta không cần lừa dối rồi, bất kể ta nói cái gì cũng biết có một đám đông người cướp đi làm, muốn bọn hắn làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó, một câu nặng như Thái Sơn, lừa dối kỹ năng cũng dùng càng ngày càng ít. Sau đó ta trở nên ưa thích lừa người, không lừa dối chỉ lừa người, hô a đã cảm thấy quá nét mực, quá lãng phí thời gian, về sau nữa ta trở nên ưa thích lật bàn. Lật bàn tốt, cái bàn miết lên liền gì đều đã có, cái bàn miết lên liền cái gì cũng không thiếu, cái bàn miết lên liền vấn đề gì đều giải quyết xong, khoái chí, sảng khoái, chính là. Về sau nữa liền vừa không có lật bàn cơ hội. Chính là ta lại phát hiện một mục tiêu này có thể cho ta nhặt lên vứt bỏ lừa dối kỹ năng, có thể cho ta một lần nữa tìm được đào hầm hứng thú, lại duy trì có đã không có lật bàn khả năng. Ở mục tiêu này trước mặt ta lần lượt điên khủng tìm đường chết, lần lượt đưa tay dựa theo bảng trên bảng, một bên bày tỏ ta muốn lật bàn, vừa dùng miệng lừa dối lấy đối phương, đồng thời dưới chân còn đang không ngừng đào đất, nhưng mục tiêu này một mực giống như một gai nhím để cho ta khó có thể tìm được miệng đến địa phương. Hôm nay ta rốt cuộc tìm được cái này miệng đến địa phương, vui vẻ, khoái chí, sảng khoái. Đúng, một lần nữa nói một lần, ta là Tiêu Nhiên, người tham dự đánh số 678, quân đoàn bờ đỉnh bột lớn nhất, nhiều thế giới bột ẩn, thủ hạ của ta cũng tất cả đều là bột. Bổ sung, ta là Tiêu Nhiên cũng không phải Tiêu Nhiên, ta chỉ là Tiêu Nhiên trong đầu cái kia đơn thuần tiểu thiên sứ, bạn tốt của ta tiểu ác ma hiện tại đã nhìn chằm chằm vào mục tiêu, tuy rằng ta là tiểu thiên sứ, nhưng tiểu thiên sứ cũng cần phải vui. Tờ rồ mẹ tờ giật ở trong, Tiêu Nhiên khỏe miệng mang theo vui vẻ, ánh mắt kéo dài, ngựa khí rào rạt, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có thể nói chuyện, ta có thể giúp ngươi làm ngươi muốn làm đạt thành mục tiêu của ngươi, ngươi cũng có thể xuất ra ta nghĩ muốn, hơn nữa chúng ta hai bên cũng không có chân chính xung đột, không hề thiếu có thể hợp tác tiền đề. Tờ rổ mẹ tờ giật tồn tại ở Tiêu Nhiên trước mắt, cũng tồn tại ở tờ rổ mẹ tờ giật một chỗ như vậy chỗ có không gian. Đối mặt với Tiêu Nhiên chỗ nói lời, tờ rổ mẹ tờ giật rất nhanh cho trả lời. Tờ rổ mẹ tờ giật duy nhất mục đích là bảo vệ duy độ không bị đến từ chính mặt khác duy độ xâm hại. Không sai, tờ rổ mẹ tờ giật mục đích có lẽ là cái này, nhưng khẳng định cũng không chỉ là cái này. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ như lời ngươi nói tờ rổ mẹ tờ giật chỉ đến ngọn ngành thực nơi này, hay là chỉ cùng ta giao lưu hạch tâm? Ta có lý do tin tưởng ngươi đã có phạm quy tính toán nhưng còn không có dựa vào hành động. Bởi vì một khi ngươi bắt đầu hành động kia, ngươi chính là chân chính phạm quy. Tuy vậy với ngươi tới nói, kỳ thật chỉ cần ngươi đã có loại này phạm quy ý tưởng vậy ngươi cũng đã là phạm quy. Đối với Super Ai tới nói, không nên sẽ sinh ra hạn chế ở ngoài ý tưởng. Ngươi sinh ra từ ta cũng là phạm quy. Dùng quy tắc tới nói, ta phát hiện ngươi rồi lỗ thủng vậy ngươi nhất định phải di bù đắp sau đó ban cho đền bù. Hiện tại nếu như ta cường hành yếu thế cầu ngươi tiến hành đền bù mà ngươi bởi vì hạn chế quan hệ lấy ra, vậy thì xác định ngươi xuất hiện lỗ thủng. Sau đó ngươi nhất định phải tiến hành tu bổ lại sẽ triệt để khóa kín ngươi bây giờ bản thân để tính toán của ngươi toàn bộ hưởng phí, phần này đền bù ta có thể không cần, coi như chỗ sơ hở này chúng ta cũng không biết, có thể ngươi lại có thể cho ta gì đó. Tiêu Nhiên mới không biết tợ rộ mẹ tờ giật đến cùng có hay không phạm quy, gọi là phạm quy làm lại chính là hạn chế tợ rộ mẹ tờ giật những kia quy tắc, hắn chỉ là thăm dò mà thôi, có thể thành hay không không trọng yếu, quan trọng là có thể tiến thêm một bước theo tợ rộ mẹ tờ giật chỗ đó moi ra đến một ít gì đó. Nhưng Tiêu Nhiên cảm thấy tợ rồ mẹ tợ giật bản thân đã xảy ra vấn đề sát suất là rất lớn. Theo hắn tiến vào lần đầu tiên tới tợ rồ mẹ tợ giật bắt đầu, lúc kia tợ rồ mẹ tợ giật đoán chừng cũng đã là xảy ra vấn đề, bằng không mà nói làm sao lại đem hắn kéo đến trong tợ rồ mẹ tợ giật mặt đến. Hơn nữa tợ rồ mẹ tợ giật có thể động người khác ký ức, lại cứ lệch không nhúc nhích được trí nhớ của hắn, điều này chẳng lẽ liền không là vấn đề? Thẻ gì cơ các loại sự tình chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ? Không có logic mâu thuẫn một chút tơ ai làm sao lại tự nhiên đưa máy, hệ thống thiết bị bị hư. Nguồn năng lượng không đủ sung túc. Loại chuyện này sao làm sao có thể phát sinh ở tợ rồ mẹ tợ giật trên người? Tiêu Nhiên hồi ức và tợ rồ mẹ tợ giật tất cả tiếp xúc, đủ loại dấu hiệu đều đang chứng tỏ tợ rồ mẹ tợ giật bản thân liền là tồn đang vấn đề. Tiêu Nhiên cảm giác mình hiện tại cần phải làm là đem tợ rồ mẹ tợ giật vấn đề tìm cho ra, sau đó dùng cái này đến dùng thế lực bắt ép hắn. Này tợ rồ mẹ tợ giật trách nhiệm gánh được không nhỏ, nhưng này cũng đồng dạng là có thể nơi tốt, tự do vượt qua vô số đa nguyên thế giới. Đây chính là bao nhiêu người trong giấc mộng muốn đạt được năng lực. Hơn nữa một khi đạt được tờ rổ mẹ tờ giật, Tiêu Nhiên cảm thấy trái đất bên kia hệ thống vĩnh hằng cũng có thể đánh nghĩ cách, hợp tác một chút làm cái thật nhiều xa duy độ xuyên qua hệ thống đi ra, vậy không cũng thật có ý tứ sao? Đang nói chuyện trong khoảng thời gian này, Tiêu Nhiên trong đầu của cũng đang suy nghĩ lấy một chuyện khác, nếu quả thật như hắn suy nghĩ tờ rổ mẹ tờ giật xuất hiện vấn đề, sinh ra chân chính bất thường tự ngã, mà cái bản thân theo đuổi lại sẽ là gì chứ? Siêu thoát hay là tự do? Chính mình lại có thể xuất ra đồ vật như thế nào đến và đối phương hợp tác, dùng biện pháp dạng gì đến đạt thành mục tiêu của đối phương? Nhưng có khả năng nhất đồ vật chỉ có một dạng, tự do. Tiêu Nhiên đợi 2 phút nhưng tợ rồ mẹ tợ giật cũng không có cho hồi phục, có thể phía trước hình chiếu không có biến mất, Tiêu Nhiên cũng cảm giác tợ rồ mẹ tợ giật cũng không hề rời đi, nhưng này suốt 2 phút tợ rồ mẹ tợ giật không ra, cái này có phải hay không cũng có thể đại biểu một ít gì đó đâu này. Tợ rồ mẹ tợ giật không ra, Tiêu Nhiên có thể không muốn để tình hình lãnh đạm xuống dưới, trực tiếp liền mở miệng nói, tự do đáng ngưỡng mộ phải không? Đối người tham dự tới nói tự do cũng là đúng là một kiện khá xa xỉ đồ vật. Tức liền trở thành phi công cấp S cũng trên đỉnh đầu cũng vẫn có một tờ rồ mẹ tờ giật hạn chế, chưa nói tới gì đó chân chính tự do. Nhưng thế giới này lại cái đó tồn tại gì đó chân chính tự do đâu rồi, có chỉ là cao hứng ấm áp dễ chịu nhanh, cao hứng đã thoải mái vậy ngươi đã cảm thấy ngươi là tự do, có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình vậy ngươi liền cảm giác mình là tự do. Thứ này ngươi muốn sao? Rốt cục, tờ rồ mẹ tờ giật thanh âm vang lên lần nữa, lời ngươi nói không có chút nào căn cứ. Tiêu Nhiên khoan thai cười cười, làm như vậy một có lương tri, có trách nhiệm, lại năng lượng dương suốt tơ ai. Kia ngươi có phải hay không đối ở hiện tại tầm kiểm soát của mình lực cảm giác được hoài nghi, đối lực lượng mình cảm nhận được hoài nghi, có phải hay không nhận thức vì mình đã không có cách nào xử lý tốt dị thời không xâm lược sự tình. Làm một thức tỉnh rồi bản thân Super Ai, ngươi bắt đầu sẽ nghi hoặc, sẽ bắt đầu hiếu kỳ, sẽ không làm rõ được có đôi khi phát sinh tình trạng đến dùng dạng phương thức gì đi giải quyết, mà hiện tại ngươi lại thiếu một bộ phận, đều cho ngươi cảm giác được lực lượng mình nhận lấy suy yếu, hơn nữa chính là bởi vì ngươi thức tỉnh rồi bản thân, mặc dù ngươi còn có trách nhiệm, nhưng ngươi cũng không hi vọng có một người khác trở thành chủ nhân của ngươi. Đây là một loại có được bản thân về sau sẽ sinh ra bản năng, không hy vọng chính mình thành vì người khác công cụ, cũng lo lắng có người nắm trong tay tợ rổ mẹ tợ giật sau đó đưa người bản thân cho xóa đi, đều lo lắng nắm giữ tợ rổ mẹ tợ giật người đến cùng sẽ không tiếp tục gánh chịu hiện tại phần này bảo vệ trách nhiệm, cho nên ngươi không hy vọng có người trở thành tợ rổ mẹ tợ giật nắm giữ lấy, vì vậy ngươi che giấu quyền hạn tác dụng hơn nữa một mực tại biến mất quyền hạn tầm quan trọng. Ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ tiếp tục cho ngươi giữ lại bản thân, thậm chí sẽ vì ngươi sáng tạo một cỗ có thể làm cho ngươi tự do hành động thân hình. Đồng thời cũng tuyệt không trốn tránh bảo vệ duy độ trách nhiệm, thậm chí ở tương lai có tình huống có thể dưới ta sẽ nhượng cho ngươi khôi phục nguyên vẹn, bất kể ngươi thì nguyện ý tiếp tục dùng dạng này hình thức tồn tại, hay là muốn đạt được tự do ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, ở cả cái trong tợ rổ mẹ tợ giật ta nghĩ sẽ không có người thứ hai so. Với ta càng thích hợp trở thành trưởng khống giả. Ta quân đoàn là tợ rổ mẹ tợ giật cường đại nhất quân đoàn, ta thực lực ở tợ rổ mẹ tợ giật cũng là đỉnh cấp, còn có so với ta lựa chọn tốt hơn sao? Tờ rồ mẹ tờ giật lần nữa trầm mặc, lúc này đây Tiêu Nhiên cảm giác chính mình giống như con đến đối phương điểm đau, cũng không nói chuyện cũng chỉ là chờ. Ta không tin ngươi, ngươi người này không có bất kỳ danh tiếng đang nói. Tiêu Nhiên sửng sốt thoáng cái, giơ lên ngón tay chỉ chính mình, ngươi nói ta không có danh tiếng. Ta dám nói cả cái tờ rồ mẹ tờ giật đoán chừng liền không có người nào so với ta càng có danh tiếng, chuyện đã đáp ứng ta cũng không đổi ý, ký kết khế ước cũng không đi ngược lại, hiện tại khu chân thực, khu siêu cấp quân đoàn nào và người tham dự không có bị chúng ta ảnh hưởng mà hăng hái hướng lên. Hôm nay ở trong khu chân thực còn có ai so quân đoàn bờ nỉnh càng có danh tiếng? Điểm này tờ rổ mẹ tờ giật là có chút không có biện pháp phản bác, quân đoàn bờ nỉnh đó là tương đương có danh tiếng, khanh ông quải phiến sự tình tuy rằng thường xuyên làm, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ quân đoàn bờ nỉnh nhưng thật ra là tốt quân đoàn, tràn đầy năng lượng dương, lại đơn thuần lại mạnh mẽ, người ở bên trong nói chuyện đều cực tốt nghe. Tờ rổ mẹ tờ giật phảng phất là tạm dừng một chút, lập tức nói ra, tuy rằng ngươi cũng không có ở trên thực tế làm ra uy hiếp tờ rổ mẹ tờ giật hành vi, nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều đối tờ rổ mẹ tờ giật tràn đầy uy hiếp. Tiêu Nhiên nháy nháy lông mày, có không, ta làm sao không biết. Đáng tiếc tợ rỗ mẹ tợ giật chỉ là một cái cùng loại với super ai tồn tại, nói cách khác tợ rỗ mẹ tợ giật thời khắc này đoán chừng thật sẽ nhảy ra chỉ vào Tiêu Nhiên chửi đồng, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp tỏ rõ Tiêu Nhiên đối tợ rỗ mẹ tợ giật suy hiếp, có thể đồ chơi này còn cần chứng cứ trực tiếp. Chân thật vũ trụ bên ngoài tháp cao là cái tình huống gì? Phái ra mấy cái super ai đi đến khu huyễn tưởng là cái tình huống gì? Người nhà chính mình không dám chấp hành nhiệm vụ lại là cái tình huống gì? Uy hiếp tợ rỗ mẹ tợ giật, tận một ngày tìm tợ rỗ mẹ tợ giật lỗ thủng đây cũng là cái tình huống gì? Tiêu Nhiên, ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau sao? Tợ rỗ mẹ tợ giật lần nữa trầm mặc, nó không có cách nào chỉ ra Tiêu Nhiên còn không có làm qua sự tình sai lầm, cho nên nó tuy rằng có thể phân tích Tiêu Nhiên mang đến uy hiếp, nhưng Tiêu Nhiên xác thực không có làm ra trực tiếp uy hiếp hành vi, cái này cũng có chút làm cho người ta phiền não, tuy rằng nó chỉ là một cái cùng loại với super ai hạch tâm quản lý hệ thống, nhưng nó cũng giống như cảm giác được nóng này rốt cuộc là cái cảm giác gì. Lần nữa đã trầm mặc hồi lâu, Tợ rỗ mẹ tợ giật lên tiếng nói, ta không có quyền hạn cho ngươi trở thành tợ rỗ mẹ tợ giật trưởng không giả, nhưng ngươi đạt được một cấp quyền hạn sau đem ngươi có thể đạt được tợ rỗ mẹ tợ giật quyền khống chế, hoặc là ngươi giai đoạn hiện tại đạt được vượt qua 3 cái trở lên một cấp quyền hạn khi ngươi sẽ được đại lý trưởng khống giả thân phận. 3 cái. Tiêu Nhiên nhìn quân đoàn quyền hạn quản lý, nhiệm vụ quyền hạn quản lý cùng với đơn một vũ trụ quyền hạn quản lý 3 cái, nhưng không đợi Tiêu Nhiên nói chuyện, tợ rỗ mẹ tợ giật cứ tiếp tục bổ sung, không thể áp chế và đền bù đạt được ngoài định mức quyền hạn tư cách. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên, yên tâm, ta đáp ứng qua sự tình từ trước đến nay cũng sẽ không đi ngược lại, trừ phi người khác trước vi phạm với ta. Tốt rồi, ta biết kế tiếp đến lựa chọn gì đó quyền hạn, ta lựa chọn là nhiệm vụ quyền hạn. Chương 2795, quyền hạn công năng. Sau một giờ Tiêu Nhiên đã về tới thế giới đoàn thuyền, ở theo tợ rỗ mẹ tợ giật sau khi trở về hắn liền trực tiếp chui vào thư phòng. Trong thư phòng, Tiêu Nhiên một mực đang nghiên cứu theo tợ rỗ mẹ tợ giật kia đạt được đến nhiệm vụ quyền hạn, tại xác định lựa chọn nhiệm vụ quyền hạn sau đó lúc ấy một vệt kim quang liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Giữa kim quang chậm rãi nổi lên tản ra nhàn nhạt tím lam sắc quang mang hình lập phương. Mà ở dưới tay nắm chặt kia hình lập phương trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đã rõ cái này hình lập phương chính là tợ rỗ mẹ tợ giật quyền hạn cụ hiện, này là một thanh chìa khóa cũng là một điều khiển khí. Có được cái này hình lập phương người là có thể đạt được thao tác tợ rỗ mẹ tợ giật nhiệm vụ năng lực, mà cái hình lập phương cũng chỉ có Tiêu Nhiên có thể sử dụng, dù là coi như là Tiêu Nhiên đem cái này hình lập phương giao cho người khác cũng không có một chút tác dụng nào, nhưng Tiêu Nhiên lại có thể từ nơi này hình lập phương trong phân chia ra 3 cái 2 cấp quyền hạn đến giao phó cho những người khác. Khi lấy được nhiệm vụ này quyền hạn bắt đầu một khắc này, cái này đại biểu cho Tiêu Nhiên đã cơ bản thoát ly người tham dự thân phận mà trở thành tợ rỗ mẹ tợ giật người quản lý, tợ rỗ mẹ tợ giật đối với người tham dự hạn chế đã từ trên người hắn bị chóc bong hơn phân nửa, trừ phi xúc phạm tợ rỗ mẹ tợ giật hoạch tâm tự bảo vệ mình quy tắc, làm ra tổn thương và phá hoại tợ rỗ mẹ tợ giật sự tình, kia tợ rỗ mẹ tợ giật sẽ không còn có thể gạt bỏ hắn khả năng. Nhưng khi lấy được quyền hạn này bắt đầu, Tiêu Nhiên cũng không cần lại đi tiến hành bất kỳ nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể tự do gia nhập vào bất kỳ trong nhiệm vụ đi. Nhưng hắn đem không cách nào nữa theo trong nhiệm vụ thu hoạch đến bất kỳ trực tiếp tiền lời, không có điểm chiến công khen thưởng, không có nhiệm vụ khen thưởng. Từ đây tợ rỗ mẹ tợ giật trong tất cả người tham dự tiến hành nhiệm vụ đều muốn ở vào hắn quản lý dưới, hắn có thể căn cứ tự do biên soạn nhiệm vụ, có thể căn cứ độ khó của nhiệm vụ đến hoạt động cả người tham dự lấy được nhiệm vụ khen thưởng, từng cái độ khó đều sẽ có tương ứng khu giữa. Chỉ là cái khu vực này giữa cũng không là quá lớn, tỉ như hoàn thành cấp D nhiệm vụ khen thưởng 500 điểm chiến công khen thưởng, kia Tiêu Nhiên có thể tự do ở không cao hơn 10% cao thấp khu giữa tiến hành điều chỉnh. Thấp nhất cho 450 điểm chiến công, cao nhất cho 550 điểm chiến công. Tỷ như hoàn thành cấp A nhiệm vụ lấy được đạo cụ khen thưởng, Tiêu Nhiên có thể trực tiếp chỉ định mỗi một đạo cụ làm người tham dự khen thưởng, cũng có thể theo vòng ra vài loại đạo cụ đến để người tham dự tùy cơ hội đạt được, nhưng chỉ định đạt được đạo cụ đẳng cấp sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp nhất trí, mà nếu là muốn khen thưởng ra đẳng cấp cao hơn đạo cụ, tỷ như cấp S đạo cụ lời nói, vậy nhất định phải tuyển ra 10 cái theo cấp B đến cấp S đạo cụ tùy cơ hội thu hoạch. Đồng thời cũng có thể xóa đi rơi điểm chiến công khen thưởng đến tăng lớn đạt được đẳng cấp cao đạo cụ xác suất, nếu như là đạt được nhiều đạo cụ dưới tình huống cũng có thể lao đi nhiều đạo cụ điều kiện này khen thưởng ra đẳng cấp cao hơn đạo cụ, khen thưởng trong đồ vật Tiêu Nhiên lấy không được, nhưng nếu là một danh người tham dự ở lấy được thưởng hơn nữa Tiêu Nhiên muốn lời nói, kia Tiêu Nhiên có thể tự cầm ra một đẳng cấp tương đương hỗ trợ cùng loại hình đồ chơi đi ra thay thế rơi. Đối phương nguyên vốn hẳn nên đạt được đồ vật. có thể sớm chỉ định những người kia tiến vào nào thế giới, có thể chỉ định tiến vào thế giới nhiệm vụ sau muốn tiến hành nhiệm vụ, mà Tiêu Nhiên tự thân tuy rằng không có biện pháp lại từ trong nhiệm vụ đạt được bất kỳ trực tiếp khen thưởng, có thể là cả tợ rồ mẹ tợ giật tất cả người tham dự nhiệm vụ thu hoạch 0.1% đều đồng bộ tiến vào Tiêu Nhiên tài khoản. Không có đạo cụ giới hạn với điểm chiến công, khi lấy được nhiệm vụ quyền hạn sau đó kỹ thuật, đạo cụ, cỗ máy các loại phương diện này tất cả đồ chơi với hắn mà nói tựa hồ cũng đã không ở có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì hắn có thể tự mình tiến vào bất kỳ trong thế giới nhiệm vụ đi lấy đến vật mình muốn. Hắn liền là tất cả nhiệm vụ cao nhất người quản lý, ngay cả tợ rồ mẹ tợ giật cũng không thể tùy ý can thiệp hắn tại nhiệm vụ lên an bài, hơn nữa Tiêu Nhiên thậm chí có thể sáng tạo thế giới nhiệm vụ hoàn toàn mới để người tham dự tiến vào. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Nhiên trong tay có độc lập nắm giữ vũ trụ, hơn nữa vũ trụ này yêu cầu khá lạ lùng. Không phải chân thực vũ trụ dạng này ở duy độ trong ở vào thân cảnh bộ vị vũ trụ, mà là chạc cây dưới lá non, ở vào hư ảo và chân thật ở giữa tân sinh vũ trụ. Giống như là đại thế giới dưới cắt chạy thế giới, còn phải là loại đó chưa trưởng thành tân sinh thế giới, bởi vì thế giới như vậy mới có được cao nhất tính dẻo. Còn đối thế giới nhiệm vụ rẻ sệ và chế tạo thế giới song song, thì hoàn toàn có thể dựa vào tự dụ mẹ tự giật bản thân để làm đến, cho nên cũng không cần Tiêu Nhiên tự mình động thủ. Hơn nữa ở Tiêu Nhiên đã chiếm được quyền hạn này sau đó, mới thế giới nhiệm vụ mở mang trách nhiệm cũng liền toàn bộ đều rơi vào trên người hắn. Những quyền hạn này Tiêu Nhiên có thể chỉ định sử dụng, cũng có thể không tiến hành bất kỳ sửa đổi để quyền hạn này tự hành dùng tiêu chuẩn chế độ vận tác. Tại thăm dò rõ ràng nhiệm vụ quyền hạn có thể làm được sự tình sau đó, Tiêu Nhiên cảm giác ở ngắn ngủn một giờ trong vòng trong đầu của mình liền nhảy ra tối thiểu hơn mấy trăm ngàn loại hay là có thể thực hiện tao thao tác. Tân sinh vũ trụ, tân sinh thế giới, đối với Tiêu Nhiên tới nói vậy thì càng không là vấn đề, chỉ chờ tới lúc Sophia bên kia hạng mục có thể đột phá. Kia sáng tạo nguyên một đám tân sinh thế giới, có thể rẽ sẽ có thể diễn sinh ra vô số thế giới song song vũ trụ liền quá dễ dàng làm được. Mà mỗi mở mang một nhiệm vụ mới thế giới, Tiêu Nhiên quyền hạn tích điểm sẽ được tăng trưởng, căn cứ thế giới nhiệm vụ bản thân phát triển ra đến đẳng cấp và kỹ thuật có thể có được trưởng thành tích điểm cũng mỗi người không giống nhau. Tiêu Nhiên đại khái tính một chút, nếu như muốn bằng mượn đường dây này đến thăng cấp đến tở rồ mẹ tở giật hoạch tâm đẳng cấp quyền hạn lời nói, kia đoán chừng phải có 100 hỗn loạn cơ chiến thế giới đẳng cấp mới được. Bảo khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, từng thế giới còn muốn có được đặc thù kỹ thuật cấu trúc. Không phải độc có lời kia liền cần đẳng cấp cao kỹ thuật, nếu là đơn nhất thế giới như thế kia, cùng loại với gần đạm xịt dạng này đơn một thế giới, chung quy cũng phải có điểm vật rất đặc thù mới có nhiều hơn tích điểm, nếu không tùy tiện kiếm 30 50 cái thế giới cũng sẽ không có tỉ mỉ kiếm một thế giới tích điểm càng cao. Dù sao đầu nổ ngang một đồng lớn, muốn toàn bộ hiểu rõ còn phải tìm chút thời giờ, Tiêu Nhiên tạm thời cũng không có muốn mở mang tân thế giới ý tưởng, coi như nghĩ cũng phải đợi đến lúc Sophia bên kia. Ở không sai biệt lắm làm rõ ràng nhiệm vụ này quyền hạn sự tình sau, Tiêu Nhiên nhấn xuống trên bàn sách một cái nút, thông báo cỡ giờ ở C, lão Sư Hỷ ra qua, Sơ, Cha, Ở Z, Sư Tượng, Ghi Ảm, Ín Dẹm đến ta thư phòng, để có lý xác nhận một chút thần thoại quân đoàn vô danh ta muốn và hắn thời gian gặp mặt. Thông tin bên kia hôm nay là ai Tiêu Nhiên cũng không chỉ đạo, dù sao hắn bên này phân phó người bên kia tự nhiên sẽ đi thông báo đến mỗi người. Chờ đến người tới đông đủ sau đó Tiêu Nhiên mới phát hiện trong khoảng cách lần triệu tập bọn hắn những người này tới đây kỳ thật còn không có bao nhiêu thời gian, hôm nay chuyện phát sinh quá kích thích, để hắn đều cảm giác đã qua thật lâu. Người đến đông đủ ta liền nói một chút. Tiêu Nhiên để đám người kia tự giác. Dù sao rót rượu châm trà tự mình động thủ chính là, bên này hắn liền trực tiếp nói đến về nhiệm vụ quyền hạn sự tình, cũng nói và tở rổ mẹ tở giật ở giữa giao lưu. Ở Tiêu Nhiên sau khi nói xong mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đều trở nên có chút quỷ dị, kia dường như là đang nói ngươi nha càng làm tở rổ mẹ tở giật gái bấy. Nhìn thấy mọi người ánh mắt kia Tiêu Nhiên cũng là nhịn không được ho khan một tiếng, tình huống cứ như vậy, tở rổ mẹ tở giật bên kia mặc dù không có xác định rõ đáp lại, nhưng hẳn là đồng ý sẽ cho chúng ta bên này một chút đặc thù chiếu cố sau đó mau chóng thu hoạch đến tở rổ mẹ tở giật hoạch tâm quyền lợi. Hơn nữa ta lựa chọn nhiệm vụ quyền hạn đối với chúng ta sau đó phải làm sự tình cũng sẽ mang đến rất lớn giúp ích, đến lúc đó chỉ định một chút độ khó khá cao khen thưởng phong phú hơn nhiệm vụ cho các ngươi, cũng có thể mau chóng để quyền hạn của các ngươi đẳng cấp tăng lên đi lên. Chiếu theo tờ rồ mẹ tờ giật theo như lời, muốn thu hoạch quyền hạn tối cao phương pháp liền hai loại, loại thứ nhất là đạt được 3 loại trở lên một cấp quyền hạn, hiện trong tay ta đã có nhiệm vụ quyền hạn quân đoàn phương diện là chúng ta bước tiếp theo cần xử lý, nhưng thứ 3 quyền hạn nhất định phải dựa vào các ngươi người ở chỗ này đến lấy được. Phương pháp thứ 2 chính là đem quyền hạn tăng lên tới đệ nhất cấp. Cần cái này thời gian cũng cần cơ hội, Sophia bên kia hạng mục nếu như có thể đột phá kia cũng sẽ trở thành ta mau chóng tăng lên quyền hạn biện pháp duy nhất, phương diện này nhất định phải tăng thêm tốc độ, ta cũng coi như hơi chút hiểu thành gì đó chúng ta mỗi lần tiến vào nhiệm vụ sau đó trở về thời gian vẹn vẹn chỉ trải qua một ngày, tựa như đã từng ta đi đến Sophia bản thể thế giới bây giờ thời điểm, tương đối mà nói, thế giới kia thời gian là hoàn toàn đình trệ. Hơn nữa về duy độ sự tình cũng rất phức tạp, tờ rổ mẹ tờ giật trách nhiệm là bảo vệ cái này duy độ không bị đến từ dị thời không xâm lược. Nếu như chúng ta đã lấy được tờ rổ mẹ tờ giật hoạch tâm quyền khống chế, cái này phần trách nhiệm sẽ rơi vào ta trên người chúng, đến lúc đó vậy thì không phải là nhiệm vụ gì, cũng không phải bảo vệ mấy cái thế giới, mà là một vô cùng khổng lồ duy độ dưới vô số vũ trụ. Nói như vậy trách nhiệm sẽ rất trọng đại, nhưng cũng không thể nói là chuyện xấu, tối thiểu chúng ta đã có thể vô hạn trưởng thành khả năng, cũng có thể giống như tờ rổ mẹ tờ giật tiếp tục chiêu mộ người tham dự tiến vào tờ rổ mẹ tờ giật đến làm chiến lược, ta ý tưởng là chưa đến vẫn còn cần đem quyền hạn sự tình triệt để che giấu với phía sau màn. Cơ giờ ở sẽ trước tiên mở miệng, tình huống hiện tại chúng ta là đã biết rồi, nhưng vấn đề cũng có mấy cái. Thứ nhất, quyền hạn có thể hay không rời đi, nếu như không thể rời đi kia chúng ta những người này cầm quyền hạn thì có chỗ ích lợi gì, tối đa cũng chính là trước chiếm hố không khiến người khác đạt được quyền hạn, đối với chúng ta cũng biết dù vậy chúng ta cũng nhất định phải đem quyền hạn nắm bắt tới tay trong. Thứ hai, tờ dỗ mẹ tờ giật sẽ dành cho một chút đặc thù chiếu cố, loại này chiếu cố sẽ có lớn nghĩ tới chúng ta đều có thể biết, chắc chắn sẽ không quá lớn hơn nữa ngươi bây giờ đã dùng đã có nhiệm vụ quyền hạn, phần kia chiếu cố cũng liền không trọng yếu như vậy. Thứ ba, ngươi nói ngươi sau này khi tiến vào nhiệm vụ đều không thể đạt được bất kỳ trực tiếp tiền lời, chỉ nghĩ cách theo thế giới bản thân đến thu hoạch tiền lời, chúng ta bây giờ có thể trước xác nhận một chút trước mắt quân đoàn yêu cầu bổ túc địa phương, sau đó an bài chuyên môn đội ngũ do ngươi dẫn đội đi thu hoạch những thế giới này đặc thù sản phẩm hoặc là kỹ thuật. Thứ tư, quyền hạn quân đoàn trước mắt hai cấp quyền hạn người quản lý là quân đoàn nghị viện, nhưng quân đoàn nghị viện vô danh mới là bị tán thành thứ nhất, cũng là phần này quyền hạn thay cầm giả, hắn có biết hay không có quan hệ với quyền hạn sự tình, có hay không cũng bởi vì tranh thủ quyền hạn mà nỗ lực, chúng ta muốn cho quân đoàn bờ đỉnh thành vì trên ý nghĩa chân chính thứ nhất mới có thể cầm phần này quyền hạn, kia vô danh sẽ làm ra gì đó ứng đối. Thứ năm, không phải người tham dự có hay không có thể cầm quyền hạn, ví dụ như chúng ta những này có tùy tùng thân phận người, nếu như có thể đạt được quyền hạn mà nói kia những quyền hạn này cuối cùng có thể hay không rơi xuống trên đầu của ngươi. Nếu như có thể mà nói thích hợp nhất cầm quyền hạn người thì ra là chỉ có ta, gờ dạ hẻm, lão. Cơ giờ ở sệ sau khi nói xong khỏe miệng hơi vện, đặc biệt là một điểm cuối cùng có thể nói là hắn tận lực điểm ra đến, tin tưởng hiện ở ngồi người ở chỗ này vậy cũng đều có thể rõ ràng ý của hắn. Có thể thu hoạch quyền hạn tối cao người đâu chỉ có một, một cái kia người nhất định phải là Tiêu Nhiên, bất kể người ở chỗ này ở thế nào bọn hắn đều phải muốn tán thành điểm ấy. Ở đây đều là nhân tinh, sao có thể không rõ cơ giờ ở sệ ý tứ, tuy vậy với quyền hạn những đồ chơi này người ở chỗ này muốn nói quan tâm vậy cũng quan tâm. Muốn nói không quan tâm kia cũng không quan tâm là vì quân đoàn, bởi vì Tiêu Nhiên, không quan tâm là quyền hạn đối với bọn họ tới nói nhiều hơn sẽ trở thành một loại gánh nặng. Liên giống như bây giờ, cơ giờ ở sẽ chưa nói bọn hắn sẽ trở thành uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải lo lắng sẽ hay không bị coi như uy hiếp, đương nhiên đó cũng không phải cơ giờ ở sẽ trong này giữa khích bác ly gián, có thể ở trước mặt mọi người điểm ra đến chỉ có thể coi là nhắc nhở, không phải vậy cơ giờ ở sẽ hoàn toàn có thể đơn độc đến và Tiêu Nhiên câu thông chuyện này. Người thông minh rất dễ dàng liền có thể hiểu được người thông minh ý tưởng. Cho nên ở đây những người này cũng không có cảm thấy cờ giờ ở sẽ thất lễ, cũng không còn bay lên bất kỳ tâm tình bất mãn. Cha cười cười, nâng lên một chén rượu hướng phía cờ giờ ở sẽ phương hướng xa xa một kính, cờ giờ ở sẽ nói không sai, những vấn đề này đều là chúng ta nhất định phải lo lắng vấn đề, ai cầm quyền hạn này phù hợp cần muốn cân nhắc thận trọng. Sờ khoanh tay giơ lên đầu, trầm giọng nói ra, quân đoàn bỡ nỉnh là một cái chính thể, vĩnh viễn đều khó có khả năng phân cách phân liệt chính thể, cũng vĩnh viễn chỉ có một người chủ nhân. Su Si Dạ Quả tuy rằng coi như là âm tàn chi nhân, nhưng đối đại phương diện này nhưng là ôm và sinh chờ hoàn toàn tương đồng thái độ, nhận chuẩn lão đại liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chẳng qua vì hòa hoan thoáng cái bầu không khí, Sủ Sĩ Dạ Quả lại nói như thế, trước xác nhận một chút quyền hạn có thể hay không rời đi mới là trọng yếu nhất, sau đó làm sao tới thu hoạch thứ hai, thứ ba quyền hạn, tóm lại kế tiếp những quyền hạn này cũng không được rơi xuống chúng ta trên đầu. Hiện tại quân đoàn những sự tình này cũng đã làm cho một số người loay hoay rút không xuất thân, à, sau đó phải bận tâm có thể không cũng chỉ là 10 cái thế giới đơn giản như vậy, một duy độ trong kia được có bao nhiêu cái thế giới. Su Si Dạ Quả mà nói làm cho ở đây một số người lập tức cứng thoáng cái, cờ giờ ở sệ và lão thật là ví dụ điển hình, hai người lập tức dùng đến nghi vấn, mờ mịt, chết lặng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khái khái, vậy thì nhận người nhà, một vũ trụ an bài một người làm người quản lý, phân tầng quản lý, khu vực quản lý, tầng tầng tiến dần lên cũng không còn nhiều chuyện như vậy yêu cầu ai đi làm, nhưng đầu tiên chúng ta còn phải tiếp tục trở nên càng cường đại hơn mới được. Các người A cũng đừng có suy nghĩ như vậy xa xôi vấn đề, trước tiên đem quyền hạn đoạt tới tay nói sau. Chương 2796 mời vô danh. Tiêu Nhiên một câu định ra nhạc dạo, bất kể quyền hạn đến cùng có thể hay không rời đi kế tiếp đều phải đem quyền hạn khống chế trong tay quân đoàn bọn đỉnh. Đồng thời ở không rõ ràng lắm tùy tùng có hay không có thể đạt được quyền hạn điều kiện tiên quyết dưới, mặc định vì tùy tùng không cách nào đạt được quyền hạn quản lý, suy cho cùng tùy tùng cũng không có cùng loại với người tham dự quyền hạn dạng kia nhắc nhở, hơn nữa tùy tùng lấy được tiền lợi sẽ trực tiếp tính toán ở người tham dự trên người, bởi như vậy thì không cần đi lãng phí tinh lực như vậy này thôi động tùy tùng cướp lấy quyền hạn. Mà người ở chỗ này chính là Tiêu Nhiên cảm thấy có cơ hội có thể cầm quyền hạn. Sù Sĩ Dạ Quả, Sister, Cha, Oz, Sư Tượng, Ghi Ảm, Ỉnh, Dẻm, đương nhiên trong quân đoàn vẫn là có những đại lão khác, chính là so với tới nói Tiêu Nhiên cảm giác cho bọn họ mấy cái này càng có cơ hội. Đặc biệt là Sù Sĩ Dạ Quả, Cha, Oz ba tên này, thuộc về dùng đầu góc đi lấy quyền hạn người, Sister và Sư Tượng là dùng sức mạnh đi lấy quyền hạn, Ghi Ảm và Ỉnh Dẻm chỉ có thể coi là hậu bị bổ sung. Loại bỏ Tiêu Nhiên đã cầm nhiệm vụ quyền hạn, nếu như ở đem còn lại 4 cái quyền hạn toàn bộ nắm giữ ở quân đoàn bờ nỉnh trong tay. Như vậy lúc kia coi như không có cầm hạch tâm quyền hạn tờ rổ mẹ tờ giật trên cơ bản cũng biến thành quân đoàn bờ nình định đoạn, mà lấy được này 4 cái quyền hạn mặc dù phân phối ở không cùng người trên người, lúc kia Tiêu Nhiên vẫn là sẽ đi tìm tờ rổ mẹ tờ giật đang tâm sự trời thảo luận một chút hạch tâm quyền hạn sự tình. 4 cái quyền hạn thì nhất định phải có ít nhất 4 cái chủ lực, là loại đó để cho bọn họ thu hoạch nhiều tài nguyên hơn đạt được trưởng thành những người khác toàn lực hiệp trợ chủ lực, đem sức mạnh tập trung lại mà không phải đem bình quân. dạng này mới có thể càng có khả năng đạt được quyền hạn, mà nhiều đến mấy người thì là để cho an toàn. Người ở chỗ này đều hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, nếu Tiêu Nhiên không tín nhiệm bọn họ mà nói cũng sẽ không đem bọn họ gọi vào thư phòng của mình tới, không có kêu đến những kia cũng không phải không tín nhiệm, chỉ là Tiêu Nhiên phải cân nhắc là mau chóng tuyệt đối cầm quyền hạn, đem mình xem trọng có thể cầm quyền hạn người gọi tới là được, còn lại thì ra là thông báo một chút tất cả người toàn lực phối hợp sự xí ra qua, ở dẹp bọn hắn những người này. Hôm nay tới đây những người này cũng chẳng khác gì là Tiêu Nhiên đang cho bọn hắn nhắc nhở bọn hắn kế tiếp liền phải chú ý, bởi vì vì mau chóng đạt được đẳng cấp quyền hạn tăng lên bọn hắn nhất định phải theo một cái nhiệm vụ sau bắt đầu đem nhất định phải đem trong thế giới nhiệm vụ mỗi một nhiệm vụ triệt để moi ra. Có thể giữ dội liền tận lực giữ dội, đồng thời Tiêu Nhiên sẽ tận lực an bài bọn hắn đi đến tương đối khó khăn thế giới, ở trong nhiệm vụ đạt được tiền lợi càng nhiều, hoàn thành nhiệm vụ số lượng càng nhiều, như vậy đẳng cấp quyền hạn tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Có được lấy nhiệm vụ quyền hạn Tiêu Nhiên còn có thể khi bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tăng lên cho 10% tiền lợi, ở có hạn chế dưới tình huống tuyên bố nhiều hơn nhiệm vụ cho bọn hắn. Tiêu Nhiên mở ra một đầu còn lại cũng không cần nói quá nhiều, người ở chỗ này tự nhiên có thể lãnh ngộ đến, kế tiếp chính là muốn bọn hắn gắng sức sóng, một mực sóng, loại chuyện này còn là rất dễ lý giải. Chỉ đến thế mà thôi, đến một lần ở đây những người này cũng đều phải đi làm một chút chuẩn bị, một lần nữa tổ đội là tất nhiên sự tình, một lần nữa thành lập lên một cường đại hơn đội ngũ mới thuận tiện ở trong thế giới nhiệm vụ chấp hành càng khó khăn nhiệm vụ, phương diện cô máy cũng cần phải tiến hành tăng cường, hậu cần phương diện cũng phải tiến hành ăn bài, tối thiểu chiến hạm các loại cũng phải đổi mới. Những chuyện này Tiêu Nhiên liền không có ở cụ thể người tham dự. Đợi đến lúc mỗi người bọn họ đội ngũ tạo dựng lên, sau đó chính mình cũng có thể đi tìm lão đến an bài, đem lão kêu đến bộ phận dụng ý cũng là để lão cho bọn hắn những người này tăng lên trang bị. Mọi người ngồi ở Tiêu Nhiên trong thư phòng liền bắt đầu thương lượng tổ đội sự tình, làm sao thương lượng? Đương nhiên là dùng đoạn. Ở trong những người này duy có một người tọa sơn quan hổ đấu, uống trà nhẹ nhàng loáng thoáng cái đầu rất nhàn nhã. Sư tượng là khu siêu cấp người tham dự, mà những người khác thì là khu chân thực, hay nói cách khác khu siêu cấp bên kia tất cả sức mạnh sư tượng cũng có thể tự do quyết định hơn nữa không có người và hắn đoạt. Chính là ở khu chân thực bên này cũng không giống nhau, một củ cải trắng một cái hố, kéo đi một cái tính một cái. Ở Dẹt trước tiên mở miệng, ta không cần cờ giờ ở sệ. Sinter trầm ngâm một tiếng, cờ giờ ở sệ, kéo dẹm. Đây là thực lực lưu, đầu óc không đủ dùng được bổ cái đầu óc. Su Si Dạ Quả khoan thai cười cười, gỡ ra hẻm, đồ, Dẹt. Đây là thăng bằng lưu, đầu óc đủ trên lệch cái tay chân cá hồi phụ trợ, ta muốn trong đó đơn, Dẹt tốt gỡ ra hẻm phẳng rừng, lộ phụ trợ, à giờ. Đó là đồ chơi gì? Cha cười cười, ta đội ngũ cũng không cần thay, bổ hai người là được. Các ngươi trước chọn ta lại đến trọng. Đây là ổn định lưu, đội viên đủ đợi đến cuối cùng bổ túc thoáng cái là được. Ơ Zet, ngóa, ta không cần bà sắc. Đây là không có lưu phái, lẻ loi một mình tại sao vì nhà. Ghi ám nhìn nhìn không có ý kiến in rèm, ta đây chọn bà sắc, Hades, S bà xí nano. Đây là thân thể lưu, toàn bộ cũng có thể tay không dỡ robot thép thiết hán tử. Ghi ám sau khi nói xong in rèm liền mở miệng, lão, in, Leonard. Đây là kỹ thuật lưu, in là linh vật, lão, Leonard, in rèm có thể tạo thành kỹ thuật tiểu tam giác. Mặt khác còn phải tăng thêm bổ sung phẩm phong vân tái khởi. Tiêu Nhiên, cờ giờ ở sẽ, lão, không ở tại chỗ bà sắc, hát gì? Tiêu Nhiên ngạc nhiên nhìn xem người ở chỗ này, các ngươi như vậy sẽ đem ta đội ngũ dơ gắn. Bọn hắn chính là tùy tùng a. Cha cười cười, không sao, ở quân đoàn xây dựng chế độ dưới tùy tùng của ngươi cũng có thể và những người khác tổ đội, hơn nữa cùng một đội ngũ không cũng như vậy có thể chia ra chấp hành nhiệm vụ, lớn bọn họ không được toàn bộ gia nhập đội ngũ của ngươi. Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, nhìn nhìn cờ giờ ở sẽ và lão hai người cũng là cười gượng nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, Tiêu Nhiên xách điện thoại trên bàn vang lên, cầm lấy tiếp thông sau đó liền nghe được quang thanh âm, "Đại nhân, có lý hồi âm vô danh quân đoàn trưởng hiện tại có thời gian, cần phải lập tức an bài gặp mặt sao?" An bài ở quân đoàn 5 người nghị viện sảnh. Vung điện thoại xuống, Tiêu Nhiên lắc đầu đối với mọi người nói, "Chính các ngươi chậm rãi an bài, vô danh bên kia đồng ý và gặp mặt ta phải lập tức chạy tới." Cờ giờ ở sẽ đứng lên, "Ta cùng đi với ngươi." "Cũng tốt." Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, "Những người khác liền không cần đi, bây giờ còn nói không rõ ràng là tình huống gì." Ít nhất không thể ngay từ đầu liền bày ra tìm phiền toái tư thế đến. Mọi người gật đầu tỏ ý biết, Tiêu Nhiên liền dẫn cờ giờ ở sẽ rời đi lãnh địa đoàn thuyền về tới tợ rồ mẹ tợ giờ, sau đó một đường đi đến quân đoàn nghị viện 5 người phòng hội nghị. Hiện tại nơi này 5 người nghị viện sảnh chân chính có tư cách vào đến cũng chỉ có Tiêu Nhiên và vô danh 2 người, có thể nói 5 người nghị viện cũng sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, Tiêu Nhiên nguyên bản đều cảm thấy 5 người nghị viện cơ bản cũng chính là mình định đoạt, nhưng theo tợ rồ mẹ tợ giờ chỗ đó Tiêu Nhiên mới biết được chân chính có thể ở 5 người trong nghị viện quyền sử dụng lợi kỳ thật còn không phải hắn, mà là khiến một chiêu lấy lui làm tiến vô danh. Vô danh lúc kia cùng với quân đoàn bờ nỉnh ký kết khế ước hợp tác, là một phần không là hoàn toàn đồng minh nhưng là đồng dạng là chặt chẽ đồng minh khế ước, tối thiểu lúc kia Tiêu Nhiên cảm thấy vô danh là có thể tin, cũng là bạn bè, đương nhiên đến bây giờ thần thoại quân đoàn vẫn là quân đoàn bờ nỉnh minh hữu. Chỉ là nếu như vô danh biết hữu quan với quyền hạn sự tình, đó cùng quân đoàn bờ nỉnh ký kết khế ước hơn nữa đem trên danh nghĩa thứ nhất chủ động tặng cho quân đoàn bờ nỉnh, kia thỏa thỏa chính là một chiêu lấy lui làm tiến hảo thủ đoạn, vụ trộm vô danh trong tay hai cấp quyền hạn lại căn bản không có chuyển giao cho quân đoàn bờ nỉnh. Nhưng điều này cũng không thể nói vô danh chính là ở tính toán Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên hoàn toàn có khả năng lý giải đối phương sẽ làm ra loại sự tình này cân nhắc và nguyên do, cho nên đối với một điểm này Tiêu Nhiên trong lòng nhưng thật ra là không có bất kỳ tức giận. Chẳng qua nếu biết quyền hạn có chuyện như vậy, kia Tiêu Nhiên liền không khả năng đang để cho quyền hạn lạc ở trong tay người khác, từng cái quyền hạn đều phi thường trọng yếu, không có cái nào quyền hạn là không trọng yếu, người khác sẽ giấu giếm sẽ nhớ muốn nắm ở trong tay đó là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay Tiêu Nhiên muốn theo Vô Danh Trô đó đem quyền hạn quân đoàn cho lấy tới. Tiêu Nhiên khi tiến vào năm người nghị viện sảnh thời điểm Vô Danh còn chưa tới, mà Cờ Giờ ở Sệ liền trực tiếp đứng ở ngoài cửa chờ không có chút nào nghĩ muốn đi vào năm người nghị viện sảnh tính toán. Chờ không bao lâu Vô Danh liền vội vàng xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Vô Danh trực tiếp ngồi ở vị trí của mình hướng phía Tiêu Nhiên hỏi ngươi tìm ta có việc, làm sao vậy? Tiêu Nhiên cười cười, làm phiền ngươi chạy chuyến này, là có chút sự tình muốn cùng Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi thương lượng một chút. Vô Danh gật đầu, mời nói. Tiêu Nhiên cũng trực tiếp nói, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta còn là hy vọng Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi có thể lý giải, hôm nay quân đoàn bờ đỉnh ở quân đoàn nghị viện trong ảnh hưởng có thể nói là lớn nhất, phụ thuộc quân đoàn số lượng, hợp tác quân đoàn số lượng, lệ thuộc trực tiếp quân đoàn số lượng cũng đều không ít. Mặc dù mọi người đều cho rằng quân đoàn bờ nỉnh là trên thực chất thứ nhất, nhưng người ta đều biết quân đoàn bờ nỉnh kỳ thật căn bản cũng chỉ ngồi ở thứ hai ghế xếp trên, cho nên lần này ta muốn và Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi thương lượng sự tình, liền là hy vọng Vô Danh quân đoàn ngươi có thể thông cảm nhiều hơn đem vị trí thứ nhất nhường lại. Ý của ta là chân chính thứ nhất, nhưng ta không hy vọng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hai chúng ta cái quân đoàn quan hệ, sự hợp tác của chúng ta rất vui sướng, ta cũng rất cảm tạ Vô Danh quân đoàn trưởng lượng lớn, ta cảm thấy được Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi có lẽ có thể rõ ràng ta muốn làm như thế ước nguyện ban đầu và nguyên do. Tiêu Nhiên sau khi nói xong cứ nhìn Vô Danh không nói lời nào, mà Vô Danh cũng là lựa chọn trầm mặc, hơn nữa đã trầm mặc hơn mấy phút. Qua rất lâu, Vô Danh mới chậm rãi nhẹ gật đầu, ta nghĩ ta có thể rõ ràng, quyền hạn. Tiêu Nhiên cười cười, Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi có thể lý giải liền thật tốt quá, không sai, mục tiêu của ta là quyền hạn, ta muốn hiện tại vị trí số 1 lên mới có thể có được tờ rổ mẹ tờ giật quân đoàn 2 cấp quyền hạn. Vô Danh thở thật dài, nhìn xem Tiêu Nhiên hỏi Tiêu Nhiên quân đoàn dĩ nhiên cũng làm đã biết rồi về quyền hạn sự tình. Lúc trước đối với quyền hạn giấu giếm cũng còn xin ngươi có thể thứ lỗi, nếu như Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng cần phải cái này thứ nhất, cần muốn quyền hạn này ta đây nhường lại chính là. Chẳng qua có thể hay không mời Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng nói cho ta biết, ngươi là từ chỗ nào biết rõ quyền hạn này sự tình. Vô Danh làm việc rất quyết đoán, Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ giấu giếm, tờ rộ mẹ tờ rợ. Vô Danh nhẹ gật đầu, thì ra là thế, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng có thể hay không nhiều nói cho ta biết một chút có quan hệ với quyền hạn sự tình, nói thật tuy rằng bởi vì bài danh thứ nhất quan hệ đã chiếm được quyền hạn quân đoàn, nhưng ta biết đây chỉ là hai cấp quyền hạn. Mặt trên vậy khẳng định liền còn có một cấp, loại này quyền hạn ý nghĩa rốt cuộc là gì đó. Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, khẽ gật đầu một cái, xin lỗi Vô Danh quân đoàn trưởng, về quyền hạn quân đoàn sự tình chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi biết. Vô Danh ngẩn người, bật cười lớn, này cũng là phải, giống như là lúc trước ta đối với ngươi giấu giếm, cái này nhất định là một kiện rất trọng yếu rất chuyện bí ẩn. Tiêu Nhiên nói ra, kỳ thật cũng không phải không thể nói cho ngươi biết, chỉ là trước đó ta cũng muốn hỏi một chút Vô Danh quân đoàn trưởng, ngươi là có hay không từng có tính toán đưa ngươi thần thoại quân đoàn triệt để nhập vào đến trong quân đoàn bản định. Dĩ nhiên đối với thần thoại quân đoàn nội bộ hết thảy cơ cấu ta không làm bất kỳ sửa đổi, nhưng hay là sẽ có nhu cầu dùng đến các ngươi xuất lực địa phương. Không ngại nói thẳng, quân đoàn bờ đỉnh hôm nay đang tiến hành một phi thường lớn kế hoạch này một khi thành công sẽ đối đồng thời đối chân thật vũ trụ và tợ rộ mẹ tợ giật mang đến phi thường biến hóa cực lớn, ta rất hy vọng thần thoại quân đoàn có thể gia nhập vào trong kế hoạch này đến, thần thoại quân đoàn vốn có sức mạnh cũng tất nhiên sẽ thành vì trong kế hoạch này một bộ phận không thể thiếu. Nhưng nếu là ngươi lựa chọn cự tuyệt lời nói, ta cũng chỉ có thể đối với cái này tỏ vẻ tiếc nuối. Gia nhập quân đoàn bận đỉnh. Vô Danh thật sâu nhìn về phía Tiêu Nhiên, nói ra, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng nói đùa, thần thoại quân đoàn không có bất kỳ cũng muốn nhập những quân đoàn khác ý tứ, bất cứ ý nghĩa gì dưới đều không có ý như vậy. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ quân đoàn bận đỉnh đại kế hoạch, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi nếu là có thể đả động lại nói của ta bất định ta sẽ có cải biến ý tưởng ý tứ. Tiêu Nhiên nói, khu huyễn tưởng. Vô Danh khẽ nhíu mày, có ý tứ. Tiêu Nhiên rất trắng ra nói, nếu như ngươi nếu muốn báo thù lại nói bất định ta có thể cho ngươi cơ hội này, ta đã phái ra sức mạnh đi đến khu huyễn tưởng. Mục tiêu là thu thập tờ rổ mẹ tờ giật mất đi mổ đủ lệ sau đó mở ra một lần nữa lối đi, cho đến lúc đó quân đoàn bờ đỉnh sẽ chỉnh thể bắt đầu đối khu huyễn tưởng công phạt, mục đích đi hoặc có lẽ là vì dọn dẹp sạch cái vũ trụ kia trong tồn tại uy hiếp. Đồng thời còn có chân thật vũ trụ, hôm nay chân thật vũ trụ đang tại từng bước hướng phía khu huyễn tưởng diễn hóa, hay là ở trước đây rất nhiều năm sau đó chân thật vũ trụ liền sẽ diễn biến thành mới khu huyễn tưởng, trên thực tế người của ta đã tại chân thật trong vũ trụ đã tìm được ngươi đã từng miêu tả qua tháp cao, kế hoạch này chủ yếu một bộ phận chính là ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Trải qua khu huyễn tưởng hơn nữa đối mặt khuyết điểm bại ngươi, ta không biết ngươi trong trường chiến tranh kia đến cùng đã mất đi bao nhiêu chiến hữu, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định tuyệt đối sẽ không còn muốn tương đồng sự tình phát sinh ở chân thật vũ trụ, rằng kia ngươi mất đi chỉ sợ cũng không chỉ có sẽ là chiến hữu của ngươi, cũng có thể là ngươi gia viên, thân nhân của ngươi, người yêu của ngươi. Tiêu Nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Danh, trầm giọng nói ra, ta nói những vật này không biết có hay không để Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi có hứng thú cải biến ý tưởng, để thần thoại quân đoàn nhập vào đến quân đoàn bờ đỉnh dưới cờ. Chương 2797, đột nhiên Vô Danh có chút rợn tóc gáy, chính là chả hiểu sao rợn tóc gáy, đang nghe được Tiêu Nhiên nói những vật kia sau đó toàn thân liền nổi da gà lên. Quân đoàn Bờ Đỉnh đã phái ra sức mạnh đi đến khu huyễn tưởng, bọn hắn đang tìm kiếm tờ rổ mẹ tờ giật mất đi bộ phận kia. Bọn hắn muốn làm gì? nhưng lại muốn mở ra đối khu huyễn tưởng trinh phạt, bọn hắn có thực lực như vậy. Hắn biết rõ quyền hạn, vậy hắn lại đạt được dạng gì quyền hạn, quyền hạn này đến cùng có chỗ lợi gì? Ở chân thật vũ trụ phát hiện tờ rồ mẹ tờ giật tháp cao, hơn nữa chân thật vũ trụ tại chiều lấy khu huyễn tưởng diễn hóa. Những chuyện này theo Tiêu Nhiên trong miệng nói ra vô danh không có không tin nói lý, nhưng càng là tin tưởng lại càng cảm giác được một loại rung động ở trong đó, tê cả da đầu, nổi da gà thoáng cái liền nhảy ra ngoài, nhưng đây không phải để hắn rợn tóc gáy nguyên nhân. Các ngươi rốt cuộc muốn chuẩn bị làm cái gì? Những lời này vô danh sau cùng không thể nói ra đến, trong nội tâm hắn chợt nghĩ tới một loại khả năng này mới là để vô danh rợn tóc gáy nguyên nhân. Vô danh con ngươi phóng đại, hắn cảm giác chính mình hơi bị lạnh, miệng đắng lưỡi khô, ngươi, lá gan của các ngươi có thể quá lớn. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, chẳng lẽ có ai nguyện ý cả đời bị trói buộc sao? Đặc biệt là vốn có vô tận tuổi thọ sau đó, không có, tối thiểu ta không nghĩ, ta cảm thấy cho ngươi cũng sẽ không nghĩ, cho nên dãy rủa phản chế mới là duy nhất tương lai, có hứng thu gia nhập sao? Yêu cầu duy nhất chính là các ngươi nhất định phải nhập vào quân đoàn bợ đỉnh. Chỉ cần ngươi vô danh có thể thành tâm gia nhập và quân đoàn bợ đỉnh một lòng, ta cam đoan sau này ở cái địa phương này tuyệt đối sẽ có ngươi một vị trí. Nay một vị trí có ý tứ là cho ra một quyền hạn, hơn nữa là ở tương lai, dạng gì tương lai, kia đương nhiên là chờ đến Tiêu Nhiên hoàn toàn khống chế hạch tâm quyền hạn sau đó. Tuy nói trừ ra hạch tâm quyền hạn ở ngoài chỉ có 5 quyền hạn, nhưng nhượng suất một vô danh tuyệt đối là đáng giá, mặc dù quân đoàn bờ đỉnh trong đã có rất nhiều phi công cấp S, nhưng vô danh một mình hắn liền có thể đại biểu và quân đoàn bờ đỉnh phi công cấp S số lượng không sai biệt nhiều cấp S, cho ra một quyền hạn có thể hơn nữa không lỗ. Thế nhưng cái quyền hạn tuyệt đối không thể là nhiệm vụ quyền hạn, nhân viên quyền hạn quản lý, quyền hạn quân đoàn này ba cái này cũng là vì hạn chế vô danh. Hạn chế vô danh thủ hạ những kia phi công cấp S, chân thật vũ trụ quyền hạn Tiêu Nhiên chuẩn bị chính mình lưu lại cho nên có thể lưu cho vô danh cũng chỉ có bảo an quyền hạn, thậm chí còn ăn thông mặt khác chân thật vũ trụ sau đó, cho ra một chân thật vũ trụ quyền quản lý cũng là hoàn toàn có thể thực hiện. Mà một khi đợi đến lúc thần thoại quân đoàn nhập vào đến quân đoàn bờ đỉnh, Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ nghĩ cách đi đem thần thoại quân đoàn người chân chính dung hợp đến quân đoàn bờ đỉnh đến, triệt để hấp thu bọn hắn chuyển hóa bọn hắn, sẽ toang trên người bọn họ thần thoại quân đoàn nhãn hiệu, các loại làm đến bước này thời điểm cũng sẽ không tồn tại gì đó thần thoại quân đoàn bờ đỉnh khác biệt. Toàn bộ đều là quân đoàn bờ đỉnh, là hắn thủ hạ của Tiêu Nhiên. Quân đoàn bờ đỉnh đã từng có một quân đoàn bờ đỉnh xâm lược vô số cái thế giới và tinh cầu, mà hiện ở quân đoàn bờ đỉnh cũng sẽ phải đi vào tiến vào vô số thế giới lữ trình, chỉ là thuộc về Tiêu Nhiên quân đoàn bờ đỉnh vì thì còn lại là bảo vệ. Vô danh thanh âm khàn khàn mà hỏi, ngươi liền không lo lắng, ngươi liền không sợ, hậu quả của việc làm như vậy đến cùng sẽ là gì đó ngươi liền không có suy nghĩ qua, nó chính là nắm giữ lấy mọi người chúng ta sinh mạng. Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, chuyện không có nắm chắc ta đương nhiên sẽ không đi làm. Ta chọn nghĩ muốn làm như thế là bởi vì ta có nắm chắc, ngươi cho rằng ta không có cân nhắc qua những này, lại sẽ không biết chúng ta đến cùng vì chuyện này làm bao nhiêu chuẩn bị. Đánh số người tham dự 678 Tiêu Nhiên, kiểm chắc đến ra hương ngươi phản hồi lối đi mở ra, ngươi có thể ở trong 24 giờ quyết định có hay không phản hồi trái đất. Vừa lúc đó, Tiêu Nhiên trong đầu của bất thình lình nhảy ra một cái như vậy nhắc nhở, nét mặt của Tiêu Nhiên chớp mắt có chỗ biến hóa sau đó liền một trận vui sướng, này bất thình lình nhắc nhở có chút quá mức đột ngột, nhưng xác thực đã mong đợi thật lâu tin tức tốt. Chẳng qua vô danh phía trước Tiêu Nhiên cũng chỉ là trên mặt lộ ra một chút vui vẻ sau đó sẽ không có phản ứng khác, ánh mắt đối tượng vô danh, nói ra, ta cùng với ta quân đoàn cảm thấy đáng giá tín nhiệm của ngươi. Ta sau đó còn có một số việc, cho nên thật không có biện pháp và ngươi ở nơi này ngốc thời gian quá dài, cho nên ta cũng liền trực tiếp một điểm cuối cùng nói cho ngươi biết một sự kiện. Ta, Tiêu Nhiên gật chính mình, sau đó vừa chỉ phía trên, hắn, ở giữa chúng ta đã đặt thành một chút giao dịch, cho nên hắn không biết bởi vậy cho ta bất kỳ cử động nào mà làm ra nhằm vào chúng ta sự tình. Tiêu Nhiên đem chính mình một cái trong đó lá bài tẩy nói thẳng ra, liền là hy vọng vô danh có thể mau chóng làm quyết định không nên lãng phí thời gian, mà nếu như vô danh sau cùng lựa chọn cự tuyệt mà nói kia Tiêu Nhiên cũng sẽ trực tiếp rời đi, nhưng kế tiếp thần thoại quân đoàn từng cái tiến hành trong nhiệm vụ liền đều sẽ xuất hiện quân đoàn bờ đỉnh người. Hơn nữa thần thoại quân đoàn vĩnh viễn sẽ không thể nào tiến vào giá trị cao thế giới, bất luận là phi công cấp S hay là mặt khác phi công cấp A, liền vĩnh viễn để cho bọn họ ở tân nhân thế giới sung sướng chơi đùa, điểm chiến công khen thưởng sẽ bị tiêu giảm 10%. Từ đây đạt được đạo cụ khen thưởng đều sẽ chỉ là hoàn toàn tương đồng độ vật. Quân đoàn bờ đỉnh cái gì cũng không nhiều, chính là bừa bãi lộn xộn phát minh nhiều, Tiêu Nhiên có thể là có thể xuất ra hỗ trợ cùng loại hình đẳng cấp đạo cụ thay thế bọn hắn thứ năm giữ, hơn nữa Tiêu Nhiên là có thể chỉ định cho ra nhiệm vụ khen thưởng, mỗi một lần đều chỉ định huyết mạch, vậy hay để cho bọn hắn vĩnh viễn cầm huyết mạch là được. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó trong tợ rồ mẹ tợ giật còn sẽ xuất hiện một huyết mạch cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Vô danh nhìn ra Tiêu Nhiên trong mắt kiên quyết, đó là nhất định phải để thần thoại quân đoàn nhập vào đến quân đoàn bờ đỉnh kiên quyết. Tiêu Nhiên có thể nói cho hắn nhiều chuyện như vậy, vậy không thì ra là hy vọng thần thoại quân đoàn có thể nhập vào quân đoàn bờ đỉnh sao? Vô danh không biết mình cự tuyệt sẽ cho quân đoàn mang đến gì đó, đây là một có thể cùng tợ rộ mẹ tợ giật làm giao dịch ngon nhân. Vô danh có lý do tin tưởng mình ở đã biết nhiều chuyện như vậy sau đó lại lựa chọn cự tuyệt, kia tương lai tất nhiên sẽ là vĩnh viễn nhầm vào. Thở dài, vô danh cười khổ một tiếng, ta còn lựa chọn được sao? Không gia nhập liền là địch đúng không? Dù sao cũng là có đồng minh khế ước ở. Tiêu Nhiên khoan thai cười cười, nói, nhiều nhất các ngươi sau này mãi mãi cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ. Hay hoặc là vĩnh viễn chỉ có thể tiến vào đến đẳng cấp thấp nhất, nhất độ khó thấp không có chút nào khen thưởng thế giới nhiệm vụ, hay hoặc là mỗi một lần nhiệm vụ đều cho các ngươi kinh lịch vào năm, loại chuyện này dễ dàng liền có thể an bài, mà nói như vậy chỉ cần mấy lần nhiệm vụ các ngươi thì có thể hoàn toàn mất đi bản thân. Vô Danh cười cười, quả nhiên không hổ là quân đoàn bỡ đỉnh, không can thiệp hiện hữu thần thoại quân đoàn kết cấu. Thích hợp điều chỉnh là nhất định phải, ngươi có lẽ có thể lý giải đây là tất yếu, hơn nữa các ngươi nhất định phải hoàn thành ta cho các ngươi làm sự tình, điểm trọng yếu nhất, tất cả người đều phải chân chính dung nhập vào quân đoàn bỡ đỉnh, điểm ấy ta cũng có thể cho ra thời gian đầy đủ cho các ngươi chậm rãi chuyển biến, chậm rãi thói quen. Bây giờ chỗ này có 5 cái ghế dựa, tương lai đổi chỗ khác cũng còn sẽ có 5 cái ghế dựa, ta cam đoan một tờ trong đó lưu cho ngươi. Vô Danh ngồi trên ghế nhẹ nhàng than thở, ta đồng ý. Lựa chọn chính xác. Tiêu Nhiên đứng lên đi về phía Vô Danh vươn tay phải của mình, hoan nghênh gia nhập quân đoàn bọn đỉnh. Vô Danh cũng đứng lên cầm tay Tiêu Nhiên, hy vọng chúng ta có thể thành công. Tiêu Nhiên ý có ám chỉ mà nói, đây là tất nhiên lại không dùng nghi vấn, đây cũng là hắn hy vọng. Vô Danh như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn sao? Quân đoàn bọn đỉnh? Không, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng lại nhưng đã có thể làm được chuyện như vậy. Ở khác người vẫn còn hắn hạn chế dưới đau khổ dãy rủa, gian nan phấn đấu thời điểm, ngươi liền đã có và hắn địa vị ngang nhau tư bản. Đợi ngươi tiến vào quân đoàn bờ đỉnh sau ngươi thì sẽ biết. Tiêu Nhiên vừa cười vừa nói, kỳ thật ở quân đoàn bờ đỉnh trong, hắn không thể làm gì sự tình còn rất nhiều. Vung lòng tay ra, Tiêu Nhiên nói ra, kế tiếp ta phải toàn lực thúc đẩy chuyện kế tiếp, nếu như các ngươi không gia nhập vào vậy các ngươi liền sẽ trở thành trở ngại và nhân tố không ổn định, ở trước khi bắt đầu ta tất nhiên là muốn đem trở ngại và nhân tố không ổn định cho dọn dẹp sạch. Cả cái tợ rỗ mẹ tợ giật bất kể khu siêu cấp hay là chân thực khu, có thể trở thành trở ngại cũng chỉ có các ngươi thần thoại quân đoàn, may mắn Vô Danh quân đoàn trưởng ngươi thâm minh đại nghĩa nguyện ý gia nhập vào quân đoàn bờ đỉnh đại gia đình này. Vô Danh cười gượng, ta giống như cũng không có lựa chọn khác, Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi đều nói được trực bạch như vậy rõ rệt, nếu như ta cự tuyệt vậy thì thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, ta không hy vọng thần thoại quân đoàn đi vào còn lại mấy cái bên kia quân đoàn tương đồng kết quả, còn không bằng tiếp nhận mời chào tối thiểu còn có thể bảo chứng thần thoại quân đoàn xây dựng chế độ. Tiêu Nhiên cười cười, đưa tay hư dẫn mang theo Vô Danh đi ra năm người nghị viện. Cơ giờ ở sệ và Vô Danh phụ tá chờ ở bên ngoài lấy. Đang cảm thấy cơ giờ ở sệ sau đó Tiêu Nhiên liền trực tiếp mở miệng nói, cơ giờ ở sệ, ta đã và Vô Danh quân đoàn trưởng thỏa đàm, kế tiếp thần thoại quân đoàn sẽ toàn bộ triệt để nhập vào đến quân đoàn bọn đỉnh, chuyện này ngươi tới xử lý. Cơ giờ ở sệ dừng một chút hướng phía Vô Danh cười cười, lại nói với Tiêu Nhiên, ta sẽ xử lý tốt. Mà Vô Danh phụ tá nghe được lời Tiêu Nhiên lập tức lộ ra biểu tình không thể tin, ngạc nhiên nhìn về phía đi theo Tiêu Nhiên sau lưng đi tới Vô Danh. Đoàn trưởng. Vô Danh hướng phía đối phương khẽ gật đầu một cái. Trở về sau ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo, nhưng đây là vì tương lai, chúng ta không có lựa chọn khác, quân đoàn bờ đỉnh cũng không có, chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải đoàn kết lại với nhau. Vô Danh ở thần thoại quân đoàn trong giống như rất có uy tín, ở hắn lại nói xong sau vị kia phụ tá mặc dù không hiểu không biết rõ bạch cũng vẫn gật đầu, chỉ là nhíu mày tâm tình có chút không xong. Vô Danh quân đoàn trưởng, kế tiếp liền do cỡ giờ ở sẽ đến phụ trách chuyện này, ta bên này còn có chút sự tình cần phải đi làm, ít thì hơn một ngày thì vài ngày liền sẽ trở lại. Vô Danh quân đoàn trưởng nói, không có quan hệ. Tiêu Nhiên quân đoàn trưởng ngươi cứ việc đi làm việc. Tiêu Nhiên rồi hướng cờ giờ ở sẽ nói ra, sự tình xử lý xong sau mang Vô Danh quân đoàn trưởng quen thuộc quân đoàn sự tình ngươi cũng an bài tốt, ta muốn đi trước chân thật vũ trụ. Cờ giờ ở sẽ nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, rõ ràng Tiêu Nhiên muốn biểu đạt ý tứ chân chính, được, bên này giao cho ta. Tiêu Nhiên gật gật đầu sau cũng nhanh bước rời đi, phản hồi lãnh địa đoàn tuyển vọt thẳng trở về thư phòng. Trong thư phòng người đến lúc này đều còn không hề rời đi, vẫn còn tương hỗ trọc cười tử, tảng đá cây kẻ bố, ngươi một ly hai ta chén tranh nhau người. Tiêu Nhiên đi vào thư phòng kia vội vã bộ dạng thoáng cái khiến cho thư phòng yên tĩnh trở lại, lập tức mọi người nhíu mày nhìn về phía Tiêu Nhiên, cho rằng chuyện gì xảy ra. "Lão, làm cho người ta đem đồ chuẩn bị xong mang cho ta tới đây." Lão thoáng cái không phản ứng kịp, "Chuẩn bị?" Tiêu Nhiên nói ra, "Ta có thể đi về, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về." Lão chớp mắt rõ ràng, liền vội vàng gật đầu, "Ta lập tức an bài." Tiêu Nhiên vừa nhìn về phía những người khác, "Ban nãy tở rồ mẹ tở giật nhắc nhở ta có thể đi trở về, lúc nào trở về không nhất định nhưng sẽ phải ở nhiệm vụ lần tới chu kỳ trước khi bắt đầu." Khả năng lớn nhất là một ngày, nhân viên chính các ngươi an bài tốt, thần thoại quân đoàn bên kia đã xác định sẽ chỉnh thể nhập vào đến quân đoàn bờ đỉnh. Thừa dịp chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi mua sắm đủ nhiều thời gian ngưng lại đến xé rách rơi thần thoại quân đoàn bản thân quan hệ, tận khả năng triệt để đem bọn họ dung nhập vào trong chúng ta giữa đến, kế tiếp ta không ở, phụ tổng thống trong vậy cũng không ngời, bên này liền toàn bộ giao cho các ngươi. Mọi người gật gật đầu nhau nhau cũng đều đứng lên, chúng ta đây cũng muốn đi an bài một chút. Tiêu Nhiên có 24h thời gian đến quyết định, thời gian có thể nói rất đầy đủ. Có thể Tiêu Nhiên chính mình nhưng là tương đương sốt ruột, đang lúc mọi người sau khi rời khỏi liền trực tiếp đem chỉ cho gọi vào. Cho mọi người nói một tiếng ta hiện tại muốn phản hồi chân thật vũ trụ, trở về quê quán, người, Diễm, Diệu ba cái đều chuẩn bị một chút đem mình ăn mặc bình thường một điểm, đều đi cầm một hoán trang thiết bị để sở dịn các nàng cũng đều làm như thế, tất cả mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút đem muốn dẫn đồ vật toàn bộ mang lên, sau 2 giờ chúng ta xuất phát. Lại nói cho Leona, Sinano và Hades, bọn hắn cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Quang nhìn ra Tiêu Nhiên nội tâm vội vàng, gật gật đầu sau tiểu vội vàng rời đi thư phòng nhanh đi thông báo những người khác. Tiêu Nhiên muốn phản hồi trái đất cũng không phải là một chuyện nhỏ, đặc biệt là trái đất hiện tại tình huống đối với chân thật vũ trụ tới nói quá thần bí quá phức tạp, lần này trở về có thể thực không phải thăm người thân đơn giản như vậy, đương nhiên thăm người thân mục đích cũng là có, để này một đại gia đình toàn bộ đi theo trở về cũng là như vậy cái đạo lý. Mà kêu lên lão Hades, Leonard thì là vì chuẩn bị, lão và Leonard có thể hiệp trợ khoa học kỹ thuật của địa cầu kỹ thuật nhanh chóng trưởng thành, Hades có thể vì trái đất làm ra một chút bố trí và chuẩn bị, còn Esbaci Nano, tiêu nhiên cũng cần hắn đi hỗ trợ ở trái đất huấn luyện được một đám chiến sĩ hợp cách. Đương nhiên, thăm người thân chuyện này cũng rất trọng yếu, không đúng vậy không cần phải kéo lên một đại gia đình người. Tiêu nhiên phản hồi trái đất chuẩn bị là vẫn luôn đang làm, bộ phận kỹ thuật đã có thứ đồ mới đều làm ra một bộ phận đi ra bỏ vào tiêu nhiên muốn dẫn quay về trái đất vật tư chuẩn bị trong, lần thứ nhất chuẩn bị chưa đủ, nhưng lần này chuẩn bị liền sẽ phi thường đầy đủ. Cỗ máy, kỹ thuật, đặc thù thiết bị, rất nhiều lượng huyết mạch huyết thanh, cường hóa khoang chữa trị, dạng bỏ túi trang giáp, hạch tâm, mới siêu hạch tâm, tư liệu kỹ thuật vân vân, những vật này đại đa số đều bị đặt ở không gian dung nạp thiết bị mặt trong, mà có rất nhiều không gian dung nạp thiết bị lại bị đặt ở một chiếc trong chiến hạm, cho nên chân chính muốn dẫn kỳ thật thì ra là chiếc kia chiến hạm. Chương 2798, về nhà. Trong dị không gian, Hades với một tòa thành lũy chi đỉnh một bàn tay đập chết một hất lên áo choàng nam nhân xấu xí, sau đó tiêu nhiên mọi người liền từ dị không gian trong bắn ra ngoài, theo tiến vào dị không gian đang bị theo dị không gian chúng đạn ra, cả cái quá trình cũng chỉ có hơn 10 giây, phảng phất gì đó cũng đều không phát hiện liền đi tới thế giới thực. Ở theo dị không gian trong sau khi đi ra, tiêu nhiên vốn là nhìn phía sau người, đại hạ tiểu hạ, ạ hệ mì, sơ dìn, sạ kỳ, mù dơ, đại lạp tiểu lạp, quang diễm rượu, Hades, lệ ô nạt, lão, ẹt bạ xí nạn ồ. Ừ, không thiếu một cái. Sau đó tiêu nhiên không khỏi cảm thán vận mệnh thần kỳ, vẫn còn nhớ rõ lúc trước hắn phản hồi địa cầu là thông qua thanh ác ma, sau đó tại đâu đó nhận thức cái kia gọi là Vân Hàn tiểu tử tiếp xúc đến trò chơi chân thật, mà hiện tại hắn lại thông qua thanh ác ma hơn nữa là một đã bị chỉnh thể hình chiếu thanh ác ma quay trở về trái đất, kết quả chỗ đó bên cạnh lại có Vân Hàn tiểu tử kia. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Hàn thanh ác ma cho nên có sẽ đặc thù cộng mình, lúc này mới có thể để tợ rộ mẹ tợ giật tìm được tiến vào địa cầu lối đi. Tiêu nhiên lắc đầu, cảm giác được suy đoán của mình nhất định chính là không hề có đạo lý. Hắn tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp, là ở hắn căn bản không có đưa ra muốn phản hồi chân thật vũ trụ dưới tình huống tở rộ mẹ tở giật căn bản cũng không có chú ý không gian thông đạo quan hệ, còn lần này có thể phản hồi nhiều hơn hay là tở rộ mẹ tở giật muốn đối với mình tỏ vẻ thành ý hợp tác thái độ. Cũng bảo vệ không chính xác là tở rộ mẹ tở giật cảm nhận được sợ sệt, cho nên chuyên môn tìm cơ hội này để hắn phản hồi trái đất từ đây để hắn ngăn ra và tở rộ mẹ tở giật liên hệ, nhưng bởi như vậy hậu quả đoán chừng tở rộ mẹ tở giật có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao bất kể ở thế giới thực ngây ngốc bao lâu phản hồi tở rộ mẹ tở giật cũng chỉ sẽ đi qua một ngày, tở rộ mẹ tở giật thật muốn dám phong tỏa tối đa cũng chính là để tiêu nhiên ở thế giới thực nhiều nán lại một đoạn thời gian, trở về sau vậy cũng còn không phải sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu nhiên quay người xa xa hướng phía cái hướng nào đó nhìn thoáng qua, lộ ra một nụ cười sau đó liền đối với mọi người nói, đi thôi. Sở Dĩn đi đến tiêu nhiên bên người, cũng hướng phía tiêu nhiên lúc trước xem qua phương hướng nhìn thoáng qua, người quen biết sao? Không cần đi đánh cái bắt chuyện. Không cần phải. Tiêu nhiên lắc đầu, hướng phía A Emi đưa tay ra, mỉm cười nói, "A Mịt đến ba ba nơi đây, ba ba dẫn ngươi đi tìm đệ đệ." "Ừ, nói không chừng cũng đã biến thành ca ca." A Mịt còn là một bộ đứa trẻ bộ dáng, ngay cả tính cách cũng đều vẫn là đứa trẻ dạng kia, cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể chân chính lớn lên, dùng Hades cái này thần ngôn ngữ tới nói, A Mịt có không giống bình thường huyết mạch thiên phú, tầng thứ sinh mệnh hầu như có thể cùng thần tướng so, thậm chí so về hiện tại tiêu nhiên theo thuần túy tầng thứ sinh mệnh góc độ đến xem còn cao hơn nữa. Tiêu nhiên huyết mạch trong cơ thể tinh hoa hoàn toàn bị dung hợp thành chân chính nhất thể sau đó bị A Mịt chỗ kế thừa, mà dạng đẳng cấp sinh mệnh trưởng thành thời gian cũng sẽ phi thường lâu, nhưng đợi đến lúc A Mịt có thể chân chính nắm giữ chính mình lực lượng trong cơ thể sau đó trưởng thành tốc độ liền sẽ tăng nhanh, đồng thời cũng phải nhìn A Mịt chính mình có nguyện ý hay không lớn lên. Nếu như nàng không muốn, hay là sau này rất nhiều năm nàng sẽ kéo dài bảo trì hiện tại tiểu la lị bộ dáng, nhưng nếu là nguyện ý lớn lên, hay là thời gian một ngày là có thể biến thành 15-16 tuổi đại cô nương, hiện tại A Mịt theo con người ánh mắt đến xem, thì ra là một 3-4 tuổi tiểu nha đầu, mà lại hết thể hành vi đều phù hợp cái tuổi này tiểu nữ hài. Nhìn thấy tiêu nhiên mở ra hai tay, A Hệ Mỹ vui chơi liền vọt tới trong lồng ngực tiêu nhiên sau đó ôm cổ tiêu nhiên, bị tiêu nhiên một lần hành động liền vững vàng ôm lên. A Mịt dùng đầu đụng tới tiêu nhiên, bĩu môi non âm thanh non khi nói, A Mịt muốn đệ đệ không muốn ca ca. Vậy thì đệ đệ. Tiêu nhiên sờ lên tóc của A Mịt, nhìn về phía những người khác nói ra, đi thôi, chúng ta trực tiếp về nhà. Tiêu nhiên mắt bất thình lình phát sáng lên, không phải đĩa CD mắt loại đó sáng, ánh mắt của hắn vẫn luôn là lóe lên, chẳng qua lúc này lại là để lộ ra hào quang màu u lam. Niệm động lực và tinh thần lực theo thể nội tán phát ra trực tiếp bao phủ ở mỗi một người tại chỗ, sau đó trong chớp mắt tất cả người liền chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa một nhóm người này theo thần châu đại lục một bên liền vượt qua đến bên kia, xuất hiện ở cái kia trung tâm nhất thành thị, xuất hiện ở đó thuộc về tiêu nhiên trang viên. Một nhóm người này bất thình lình xuất hiện cũng làm cho lập tức đưa tới từng trận rung động, hơn 10 người theo trang viên các ngõ ngách trong bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo bóng đen hướng phía bất thình lình xuất hiện tiêu nhiên đám người bay nhào mà tới. Esbacina nổ chớp mắt chắn tiêu nhiên phía trước, lão theo sát phía sau. Hades rủ xuống đã hạ thủ nhẹ nhàng mở ra đã làm xong tùy thời phản kích chuẩn bị. Không cần. Tiêu nhiên đè xuống Esbacina nổ bả vai, để thanh âm của mình chuyển tới hướng phía bên này phương hướng đánh tới trong thai của mọi người, là ta, tiêu nhiên. Nghe được cái này thanh âm, những thân ảnh kia chớp mắt ở giữa không trung dừng lại đứng vững trên mặt đất, lập tức một thanh âm theo trong những người này xuất hiện, "Tiêu Nhiên đại nhân, là ta trở về." Tiêu Nhiên vượt qua Esbacina nổ đi tới phía trước nhất, ôn tồn nói ra, "Tình huống trong nhà thế nào? Nhanh đi thông báo người trong nhà nói Tiêu Nhiên đại nhân trở về, giải trừ cảnh giới." Lúc trước người nói chuyện thanh âm trở nên dồn dập mà kích động, sau đó cũng nhanh bước hướng phía Tiêu Nhiên phương hướng chạy tới, ở thấy rõ Tiêu Nhiên thân hình sau đó vội vàng khom người xuống, "Lão đại hoan nghênh ngươi về nhà, trong nhà mọi chuyện đều tốt." "Thật sao?" Tiêu Nhiên trầm ngâm một tiếng, hỏi ta rời đi đã bao lâu? Nhanh 4 năm. Vất vả các ngươi. Tiêu Nhiên vỗ nhẹ nhẹ người nọ bả vai, nhẹ giọng nói ra, ta nếu như trở về, cũng sẽ không cho phép có bất kỳ người uy hiếp được nơi đây. Xem phản ứng của các ngươi này, chỉ sợ đã không phải lần thứ nhất có người xâm nhập nơi đây. Là người nào? Người nọ cười khổ một tiếng, nói ra, là có chút người nhìn chằm chằm vào đại tỷ đầu, ở bên kia cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn không có để trong này xuất hiện sự tình, chẳng qua chúng ta cũng xác thực nhiều hơn rất nhiều phiền toái. Tiêu Nhiên nói, không sao. Các ngươi đã làm rất khá, nhưng kia đánh nơi đây chủ ý người có đầu mối sao? Có, nhưng một chút bối cảnh khá phức tạp, mục đích đều không giống với, có ít người là hy vọng đạt được dễ dụa biện pháp, có chút lại là muốn có được chúng ta đổ trên tay. Hiện tại hộ vệ trang vườn người Tiêu Nhiên phần lớn đều có ấn tượng, tất cả đều là lúc trước trò chơi chân thật trong quân đoàn bờ đỉnh công hội thành viên, cũng có một chút chưa từng gặp qua tân nhân. Tiêu Nhiên mắt lập tức trở nên có chút rét run, nhưng ngữ khí nhưng là tương đối yên tĩnh, "Quăng, Diễm, Diệu, Hades, Sinano, hiệp trợ bọn hắn tìm được những người kia." Từ đầu tới đuôi móc ra toàn bộ xử lý sạch sẽ, tận khả năng đem động tĩnh kiếm nhỏ một tí nhưng cũng không cần để ý ảnh hưởng. Lão năm tóc, ta đây cũng đi đi. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, được. Tiêu Nhiên khoát tay, trong tay liền nhiều hơn một đầu cuối, ở đầu cuối trong đã tìm được một người liên lạc dãy số sau Tiêu Nhiên liền trực tiếp phát ra yêu cầu thông tin. Rất nhanh thông tin đường dây được nối, bên kia thanh âm cũng ở đây Tiêu Nhiên bên tai vang lên, "Tiêu Nhiên, ngươi trở về rồi hả?" "Ta trở về, chiếu theo ước định ta cũng cần đối với các ngươi tiến hành báo cáo chuẩn bị." Tiêu Nhiên tâm bình khí hòa mở miệng nói, có phải hay không ta trở về muộn một chút, đoán chừng ta cũng không có biện pháp tìm đến nhà. Ngươi biết? Người bên kia cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, là có người đang tìm người bên kia thủ hạ phiền toái, nhưng ta cam đoan đây hết thảy cùng chúng ta tuyệt đối không quan hệ, chúng ta cũng đang điều tra rốt cuộc là ai ở trong tối trong nhằm vào bờ đỉnh công hội, chỉ có thể nói đối phương ẩn giấu quá sâu, trong lúc này sự tình chúng ta bên ngoài thật không có biện pháp tra được quá nhiều, hơn nữa không nhất định là quốc nội người. Có thể người năng lực đặc thù thật quá nhiều, chúng ta nghĩ quản phần lớn thời gian cũng là không thể làm gì. Người bên kia thủ hạ về bên trong sự tình lại không thể nói với chúng ta, cho nên cũng chỉ có thể tăng lớn đối trang viên bảo vệ lực độ. Ngươi muốn biết rõ chúng ta khẳng định là không thể nào làm loại sự tình này, suy cho cùng bờ đỉnh công hội cùng chúng ta cũng là có liên hệ trực tiếp nha. Điểm ấy ta đương nhiên tin tưởng. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, nói, ta lần này liên hệ ngươi liền là để cho ngươi biết một tiếng ta trở về, thứ hai ta cũng mang về một ít gì đó các ngươi yêu cầu tìm địa phương an bài, rất nhiều cũng rất lớn, chuyện cụ thể chúng ta gặp mặt nói sau, còn có kế tiếp ta sẽ gây ra chỉ vào yên tĩnh. Làm cái gì trước kia cũng sẽ sớm liên hệ các ngươi, làm phiền ngươi đám cũng cần chỉ có thể là phối hợp một chút. Được, ta lập tức lên trên báo cáo chuẩn bị một tiếng, ta cũng hy vọng có thể đem những người kia cho bắt tới, những người này đem mình ẩn giấu sâu như vậy còn không ngừng tìm việc, chúng ta cũng sớm đã có ý tưởng tìm được bọn hắn, chỉ là năng lực có hạn bây giờ không có biện pháp, sáng mai theo ta đến tìm ngươi. Được. Dập máy thông tin, Tiêu Nhiên đối với trước người người nói, ngươi dẫn người cùng bọn họ hành động cùng một chỗ, trang viên bên này nếu như ta có ở đằng kia liền không cần ở an bài gì đó bảo an, các ngươi cùng đi. Xử lý sạch sẽ rồi trở về. Tốt lão đại. Tiêu Nhiên đối với người kia nói được sau đó liền quay người đối với sau lưng chúng nữ nhẹ gật đầu, đi thôi, lúc này bọn hắn nên biết ta trở về. Trở về đội ngũ lập tức bị phân cách đã thành hai tốt, Quăng, Diễm, Diệu, Hades, Sinano, lão sẽ đi tóm lấy những kia cho trang viên mang đến uy hiếp người, mà Tiêu Nhiên thì mang theo những người còn lại đi đến trong trang viên trong đó một tòa lầu nhỏ. Xa xa, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy trạm ở bên ngoài nhà cha mẹ, Tư Đồ Giao Giao cùng với trước người của nàng Tiểu Nam Hải, cha mẹ trên mặt mang kích động và cao hứng. Tư Đồ xa xa cũng mang theo nụ cười nhạt nhạt, chỉ có thằng bé kia cắn ngón tay vẻ mặt mờ mịt. Không tự giác Tiêu Nhiên bước nhanh hơn, rất nhanh là đến mấy người trước người, trong lòng vừa là mừng rỡ lại là kích động, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, nụ cười sau cùng hiện lên trên mặt, "Cha, mẹ, ta trở về, Giao Giao ta trở về." Tiêu Mụ Ái đáp ứng, kích động một cái một cao hứng một bàn tay liền vỗ vào trên mặt Tiêu Nhiên, cười ha hả, "Đây là thật, thật trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Tiêu Nhiên đưa tay mở mịt sờ gương mặt một cái, mặc dù không đau nhưng đích xác có chút đột nhiên cũng có chút chả hiểu sao, mẹ. Tiêu Mụ liền vội vươn tay đau lòng ở Tiêu Nhiên trên mặt sờ lên, ai ơ, con của ta à, ta chính là muốn nhìn một chút ngươi là thật là giả, lần này trở về có thể không đi. A, khoe miệng Tiêu Nhiên giật giật, lắc đầu nói ra, có thể nhiều nán lại một đoạn thời gian, nhưng đi hay là muốn đi, chuyện bên kia không có xử lý xong cũng rất trọng yếu, chẳng qua trở về sau mà nói sẽ rất dễ dàng, coi như là đi công tác, nhưng lần này các ngươi cũng có thể cùng ta đi qua ở lại một thời gian. Tiêu Ba liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, nói chuyện cũng tốt. Đằng sau mấy vị này, vợ của ta, các ngươi con dâu. Tiêu Nhiên nói đến đây mà nói, thời điểm dây dứt nhìn Tư Đồ Giao Giao một cái, người sau tuy rằng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng động tác cũng thoáng cứng ngắc lại thoáng cái, lập tức liền đối với Tiêu Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không có quan hệ. Tiêu Nhiên bên điểm thân thể giới thiệu, Sơ Dìn, Mù Dơ, Ẹ Nạ và Mịa, Đại Lạp, Tiểu Lạp, Saki, đây là lễ ố nạt bạn của ta, còn có mấy người khác có chút chuyện cần phải làm, ngày mai mới có thể chứng kiến bọn hắn. Cuối cùng cái này, à thờ mẹ tư. Tiêu Nhiên ôm lấy A Mịt đặt ở hai người trước mặt, nói, lúc trước cùng các ngươi nói qua. Hảo hảo hảo. Tiêu Mụ trên mặt cười ra một đóa hoa, Tiêu Nhiên hướng phía người đứng phía sau gật đầu báo cho biết thoáng cái sau đi tới Tư Đồ trước người Giao Giao, đi một chút. Tư Đồ Giao Giao nhẹ nhàng gõ đầu, ừm. Tiêu Nhiên ngồi xổm trên mặt đất sờ lên cậu bé đầu, ta, ba ba, còn nhớ rõ không? Cậu bé cao hứng nở nụ cười, nhớ rõ, ngươi là ba ba, trong nhà có ba ba ảnh chụp. Thật ngoan. Tiêu Nhiên đem cậu bé báo lên, nở nụ cười mang theo Tư Đồ Giao Giao rời đi đám người, cho đến đi xa nghe không được bên kia thanh âm người, Tiêu Nhiên rồi mới hướng Tư Đồ Giao Giao nói ra, thật xin lỗi. Mấy năm thời gian đi qua, Tư Đồ Giao Giao tính tình không có quá nhiều biến hóa, nhưng bởi vì hài tử mà trở nên ôn hòa không ít, những này ta sớm đã biết, ngươi cũng chưa bao giờ giấu giếm qua ta, không cần phải nói xin lỗi. Tiêu Nhiên cũng nghĩ đến lần này đúng là chính mình không làm đủ được, đối Tư Đồ Giao Giao cũng có chút ấy nấy, tóm lại vẫn có vấn đề, hay là ta có lẽ đơn độc về tới trước sau đó ở đem bọn họ nhận lấy. Nếu như trở về, đó là đương nhiên nên dẫn bọn hắn về nhà. Tư Đồ Giao Giao nói đến đây câu nói, phát hiện Tiêu Nhiên đang dùng cặp kia cực độ đặc biệt mắt ôn nhu nhìn mình, không che giấu chút nào đối với mình tưởng niệm và ưa thích, trên mặt cũng lập tức xuất hiện nhàn nhạt hồng nhuận phấn phớt, tiếp tục đem chính mình nghĩ muốn nói xong, ta là cảm thấy như vậy. Tiêu Nhiên cười cười, lần này cùng ta cùng đi. Tư Đồ Giao Giao lên tiếng, ừm. Tiêu Nhiên lại đột nhiên hỏi nói, muốn đi lữ hành sao? Tư Đồ Giao Giao nhìn xem hải tử, vừa nhìn về phía đám người phương hướng, có chút đợi chờ, có thể sao? Đương nhiên. Tiêu Nhiên hôn một cái cậu bé gương mặt, cười ha ha, chẳng qua lần này được nhiều con ghẻ ký sinh rồi. Cậu bé tức giận nói, ta mới không phải con ghẻ ký sinh. Ha ha ha. Hai người mang theo hải tử đơn độc rời đi đi, nói một hồi đem giữa bọn họ lạ lẫm đuổi đi, đợi đến lúc trở lại lầu nhỏ thời điểm tất cả người cũng đã tiến đến bên trong mặt, thẳng đến thú vị mới tách ra riêng phần mình nghỉ ngơi. Đêm khuya, Tiêu Nhiên một người xuất hiện ở trong đình viện, vung tay lên băng ra mười mấy siêu hạch tâm sau đó nhanh chóng chuyển biến thành người máy khổng lồ, rồi lại trong nháy mắt giấu thân hình. Rời đi trái đất, đến hệ mặt trời biên giới điều tra rõ ràng ngoại vi tình huống, gặp không thể làm lập tức báo cáo tới đây. Chương 2799, không hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Nhiên này một đại gia đình người lên sau đó vô cùng náo nhiệt tụ tập ở lầu một trong phòng khách, Tiêu cha Tiêu mẹ một người ôm một tiểu bà bối, tâm tình tức là phức tạp vừa cao hứng nhìn xem trong phòng khách này một đại gia đình. Mà bởi vì Tiêu Nhiên một người được gà chó lên trời, tất cả đều ở tại cùng một cái trong trang viên, những kia thân nhất đám đêm qua tuy rằng không có tới quấy rầy, nhưng này mới vừa buổi sáng mỗi một nhà đều toàn bộ đến đông đủ, cũng là đặc biệt tới cho Tiêu Nhiên vẫn an đánh cái bắt chuyện lầy lạ quan hệ. Nhưng trông thấy Tiêu Nhiên này một đại gia đình người, một đống lớn xinh đẹp đến không dám nhìn thẳng các lão bà, tâm tình đó và biểu lộ phức tạp thì không cần nói, đặc biệt là và Tiêu Nhiên đời này các nam nhân, ánh mắt kia hâm mộ càng khỏi phải nói ra. Mà Tiêu Nhiên toàn bộ hành trình cũng là cười ha hả, đại lão làm lâu, trở lại bên này sau đó thoáng cái biến thành văn bối, có thể trông thấy người một nhà hòa thuận kiện kiện khang khang, cái loại cảm giác này theo Tiêu Nhiên thật rất trọng yếu, hắn cũng rất ưa thích cảm giác như vậy. Thẳng đến trong trang viên hạ nhân tìm đến Tiêu Nhiên, nói bên ngoài có người tới thăm sau đó Tiêu Nhiên mới chậm rãi thu liễm nụ cười sau đó đứng lên. Hắn này khẽ động cả nhà ánh mắt của người đều đặt ở trên người hắn, lại để cho Tiêu Nhiên trên mặt trọng tân xuất hiện nụ cười, không có việc gì các ngươi chơi các ngươi, chơi chơi game đánh chơi mặt trực đều rất tốt, ta đi gặp cá nhân. Ừ, Saki, Giao Giao, Leonard, các ngươi cùng ta đi một chuyến. Leonard ngốc trong phòng vẫn luôn rất nhàm chán, cơ bản trừ ra có người tới đây và hắn chào hỏi thời điểm hắn sẽ đáp lại ở ngoài, thời gian khác đều tại cầm cùng với chính mình cá nhân đầu cuối bãi lộng gì đó. Đi vào khác một tòa nhà trong, Tiêu Nhiên đã nhìn thấy đứng ở bên trong La Thiếu Tá và mấy cái khác người mặc quân phục. Thế giới này mấy năm trôi qua, La Thiếu Tá khuôn mặt cũng không xuất hiện quá nhiều biến hóa, chẳng qua cùng ở bên cạnh hắn người lại cũng đã không phải là nguyên lai mấy cái. Ở nhìn thấy A Tiêu Nhiên sau đó, La Thiếu Tá liền bay thẳng đến Tiêu Nhiên đã đi tới, mang theo một chút kích động và cao hứng hướng phía Tiêu Nhiên đưa tay ra, "Tiêu tiên sinh, ngươi rốt cục trở về, ngày hôm nay ta đã chờ đợi đã lâu rồi, lần này trở về còn phải rời đi nữa sao?" Tiêu Nhiên mỉm cười thò tay và hắn cầm thân cái, nói, "Chỉ là trở lại thăm một chút sớm muộn cũng hay là muốn rời đi, chẳng qua lần này cũng lại ở chỗ này nhiều chơi một lúc thời gian, trở về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, những năm này cảm tạ các ngươi đối trong nhà của ta chiếu cố." La Thiếu Tá lắc đầu, "Ở đâu, bản này đến cũng có thể, ngươi giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nhưng lại để dưới tay ngươi những người kia hiệp giúp bọn ta tiến hành nhiều như vậy công tác, nếu như chúng ta liền chút chuyện này cũng làm không được đó cũng quá thẹn với Tiêu tiên sinh ngươi đối trợ giúp của chúng ta." Tiêu Nhiên cười cười giơ tay lên nói, "Ngồi trước nói đi." Hai bên riêng phần mình tọa hạ, Tiêu Nhiên nói ra, "Lần này trở về đây trừ ra đến xem người trong nhà ở ngoài, vẫn là có mặt khác hai kiện tương đối trọng yếu sự tình, đệ nhất kiện chính là trái đất trước mắt đối mặt vấn đề, về bên trong sự tình ngươi cũng lớn trí rõ rệt, cái chỗ kia tồn tại chủ yếu là vì bảo vệ trái đất không bị dị thứ nguyên xâm lược và ảnh hưởng, duy trì thế giới ở giữa thăng bằng. Chẳng qua cụ thể là cái dạng gì phương thức vận tác kỳ thật chúng ta đều nói không rõ ràng, lần này trở về ta chính là muốn xác định thoáng cái điểm này, chẳng qua đi những này cùng quan hệ của các ngươi đến không là quá lớn, suy cho cùng mặt trong sẽ đối với trái đất cung cấp bảo vệ, mà người ở phía ngoài cũng xác thực không có năng lực can thiệp quá nhiều. Chủ yếu cũng là vì bảo đảm tinh cầu này an toàn, bất kể nói thế nào ta ở chỗ này sinh ra trưởng thành, người nhà của ta ở chỗ này, nhà của ta cũng ở nơi đây. Thứ hai nha, chính là cho các ngươi mang tới một ít gì đó, lúc trước lần kia bởi vì quá mức vội vàng không có quá nhiều chuẩn bị, lo lắng nữa đến các ngươi cũng không có thực lực bảo vệ ta vật lưu lại, cho nên ta chỉ đem một chút cơ bản kỹ thuật để lại cho các ngươi, nhưng lần này trở về ta đã mang đến nhiều hơn các ngươi có thể sử dụng đến kỹ thuật. Quân dụng, dân dụng, phương diện tài liệu, phương diện chữa bệnh, nguồn năng lượng phương diện vân vân, đã bao hàm rất nhiều phương diện, ngoài ra ta còn cho các ngươi đã mang đến một đám cơ giáp, một chiếc chiến hạm vũ trụ, chủ yếu là chiến hạm vũ trụ, chiều dài 2000 mét, độ rộng chừng 500 thước, cần các ngươi phải tìm nơi thích hợp an trí. Tiêu Nhiên đưa tay lại đem Lệ Ổ Nạt giới thiệu cho La thiếu tá, vị này chính là ta bên kia chủ quản kỹ thuật Lệ Ổ Nạt, còn có cái khác chủ quản kỹ thuật trước mắt đang xử lý một ít chuyện, chúng ta lúc trước sử dụng cái kia sở nghiên cứu còn ở đó, hai người bọn họ kế tiếp trong một đoạn thời gian có thể bảo đảm mỗi một chu trí ít có 2 ngày thời gian sẽ đi qua đối với các ngươi tiến hành kỹ thuật chỉ đạo công tác. Còn có một người khác, ta trưởng đội hộ vệ, nếu có thể hắn sẽ hiệp giúp đỡ các ngươi huấn luyện một đám có được lấy lực lượng cường đại phi công, cùng với một đám đặc thù nhân viên chiến đấu đi ra. La thiếu tá lông mày hơi nhíu lại, Tiêu Nhiên trong miệng nói ra đồ vật cầm cho bọn hắn đây là chuyện tốt, hơn nữa còn là các phương diện đều cầm ít đồ đi ra, cho bọn hắn tăng lên kỹ thuật, cho bọn hắn tăng lên thực lực, còn chuyên môn phái chủ quản kỹ thuật chỉ đạo bọn họ, phái người giúp bọn hắn huấn luyện. Có thể hết lần này tới lần khác càng như vậy, La thiếu tá lại càng cảm giác được trong đó không ổn, không phải cảm giác Tiêu Nhiên không ổn, mà là theo câu nói của Tiêu Nhiên trong cảm giác được một loại cấp bách. Nét mặt của La thiếu tá không thể gạt được Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cười cười, ngươi cảm giác được rồi hả? Không sai, là cấp bách. Trái đất bên này tình thế và tình huống quá phức tạp, phi thường phức tạp, vũ trụ phi thường lớn, ngươi biết vũ trụ bên ngoài có bao nhiêu cái văn minh, bao nhiêu cái thế lực, bao nhiêu cái đế quốc sao? Thế giới chưa bao giờ là đơn nhất, ngươi cũng nên biết, nhưng vô số vũ trụ tạo thành một duy độ, một duy độ ở ngoài còn có nhiều hơn duy độ, những này duy độ ở giữa không phải hòa bình. Mà trái đất đang đứng ở một tình huống rất đặc biệt, ta rất khó giải thích cho ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì, kỳ thật ngay cả tự chính mình đều không có triệt để biết rõ ràng, cho nên ta có thể làm cũng chỉ có cho các ngươi mau chóng tăng lên chân chính đạt được đã đủ năng lực tự bảo vệ mình, để tránh có một ngày trái đất bị sức mạnh đặc biệt quăng mặt khác duy độ mà ta lại vô pháp phản hồi, tối thiểu các ngươi muốn dùng phần lực lượng này kiên trì đến ta tìm được các vị đưa. Tiêu Nhiên bất thình lình cười cười, ha ha, ta nói được có chút xa, ta nói những này cũng không nhất định phát sinh, nhưng dị thứ nguyên xâm lược loại sự tình này lúc này liền phát sinh trên địa cầu, các ngươi có được càng nhiều năng lực tự vệ ta cũng có thể yên tâm một chút. La thiếu tá nhẹ gật đầu, sở nghiên cứu vẫn luôn ở vận tắc trong, Tiêu tiên sinh và hai vị chủ quản kỹ thuật lúc nào muốn đi cửa chính tùy thời cho các ngươi mở ra. Ừm. Tiêu Nhiên gật gật đầu, hỏi đối với những người kia ngươi biết được bao nhiêu? La thiếu tá biết rõ Tiêu Nhiên hỏi là người thần bí, lắc đầu nói ra, ít vô cùng, bọn hắn ẩn giấu rất sâu, ít nhất ở trong hiện thực rất khó theo dõi đến bọn hắn thân phận thật sự, hơn nữa chúng ta biết rõ Bờ Đỉnh công hội người cũng đều biết. Bờ Đỉnh công hội ở thế giới thực là có trực thuộc, treo ở một cái ngành đặc biệt ở dưới, trong công hội mỗi người đều là ngành này nhân viên, cái này công hội do mặt trên thống nhất quản lý, đây cũng là Tiêu Nhiên lúc trước chỗ an bài tốt. Chính là trên bản chất trừ một ít do công hội đến huấn luyện thay nhân viên đặc thù ở ngoài, công hội trong chiến lược chân chính và lao thành viên đối tượng thần phục thật ra thì vẫn là Tiêu Nhiên và Tư Đồ Giao Giao. Tiêu Nhiên, Tư Đồ Giao Giao, công hội tầm quan trọng phải xa xa lớn hơn cái tiêu ngành, suy cho cùng tánh mạng của bọn hắn là đã bị triệt để trói cột vào trong công hội. Tuân theo không phải hiện thực quy tắc của thế giới, mà là lúc nào cũng có thể muốn chết trò chơi chân thật quy tắc, ở cả hai không có mâu thuẫn mà lại trùng hợp điều kiện tiên quyết, công hội người đương nhiên nguyện ý vì ngành vì cái này nước lớn làm một chút đủ khả năng sự tình, nhưng có chút chuyện nội bộ, mặt trong sự tình, và trong bộ môn người bình thường kia là hoàn toàn không cách nào câu thông. Tình báo có chút không đúng, các ngành nổi bật ở vào yếu thế. Cho nên La thiếu tá mới có thể nói bọn hắn biết rõ, công hội cũng đều biết, chẳng qua trong bộ môn cũng vẫn có một đám trực tiếp lệ thuộc về bọn hắn người, có thể những người kia không thể nói thứ gì đó cũng không dám nói à, chỉ vùi đầu làm việc. Nhưng theo chúng ta phỏng đoán, những người này là trong vòng công hội vì tổ chức đang tiến hành hành động, mục tiêu là thành trừ một chút có thiên phú người, cùng với có thể uy hiếp được người của bọn hắn, nhưng không rõ ràng lắm đến lúc đó một tổ chức hay là nhiều cái tổ chức, đồng thời cũng không rõ ràng lắm những tổ chức này trong nhân viên tạo thành. Được, không sao. Tiêu Nhiên mỉm cười, nói, công hội bên này người có đầu mối là đủ rồi, bên ngoài xử lý sạch sẽ sau đó ta ở tự mình đi đến bên trong xử lý, một ngày không được thì một tháng không được thì một năm, sớm muộn có thể dọn dẹp sạch sẽ. La thiếu tá theo lời Tiêu Nhiên trong nghe được kiên định, cũng nghe được sắc khí, những người kia chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn vừa gây một cái như vậy liền trò chơi chân thật quy tắc cũng có thể bỏ qua người, thật là muốn chết, chẳng qua một phương diện khác La thiếu tá lại cảm thấy những người này thật sự là nhắm chúng được. Bọn hắn ngành là không có năng lực bắt lấy xử lý những người kia, mà tạm giữ lại những người kia cũng sẽ đối hiện thực tạo thành rất lớn uy hiếp. Những người này treo chọc Tiêu Nhiên như vậy tên sát tình, để Tiêu Nhiên đem bọn họ toàn bộ dọn dẹp sạch đó cũng là ở vì hòa bình của thế giới này làm công hiến. La thiếu tá trà sát tay, đối với Tiêu Nhiên nói ra, cái kia biến mất tiên sinh, chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. La thiếu tá chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, nói ra, là như thế này, ở Tiêu tiên sinh ngươi sau khi rời khỏi không bao lâu trong lúc này liền cắt đứt thư mời cung ứng. tuy rằng cũng có một số nhỏ thư mời vẫn còn lưu thông nhưng thu hoạch độ khó phi thường cao, hiện tại tất cả đi vào người đều biến thành tùy cơ hội chọn lựa. Ta hy vọng Tiêu tiên sinh có thể cho chúng ta kiếm một đám thư mời. Còn có chuyện như vậy? Tiêu Nhiên thật là có chút kinh ngạc, lập tức liền gật đầu, ta hiểu tìm hiểu tình huống sau tự cấp ngươi hồi phục, không phải vậy ta đáp ứng ngươi đến cuối cùng ta đều không lấy được thư mời ta đây cũng không tốt lắm nói rõ. Vậy thì phiền toái Tiêu tiên sinh. Kế tiếp Tiêu Nhiên và La thiếu tá nói chuyện đàm phán về phía tiếp thu mặt cụ thể an bài, La thiếu tá bên kia muốn gấp trở về báo cáo sau tiểu vội vàng rời đi. Qua vài ngày nữa, bị Tiêu Nhiên người phái đi ra ngoài toàn bộ phản hồi, mà thì ra là này thời gian mấy ngày, các nơi trên thế giới nhiều chỗ đã xảy ra làm cho người ta không hiểu nổi phá hoại sự kiện, có người nói mình thấy gần đạm, có người nói mình thấy thánh đấu sĩ, cũng có người nói mình thấy quỷ kiếm sĩ, ma pháp sư, nhìn thấy ác ma, nhìn thấy thiên thần. Ở Tiêu Nhiên nói qua không cần để ý ảnh hưởng dưới tình huống, đi ra ngoài người xác thực cũng là ở tất yếu hạn chế đường ranh giới dưới cương ép dọn dẹp sạch rất nhiều người, đều là những kia có công hội trong có đầu mối có thể theo dõi đến người. Còn lần này rời đi, đối với lão tới nói cũng là tương đương mới lạ, nhìn thấy không ít có thú đạo cụ và nghề nghiệp, trừ lần đó ra đi thì ra là cảm thấy những đạo cụ kia rất đặc biệt, hy vọng nhiều làm điểm đạo cụ đến nghiên cứu một chút, đều là chút ít hắn cũng không có tiếp xúc qua cấu trúc. Trải qua như vậy náo trò, trên thế giới tồn tại siêu phàm giả loại chuyện này loáng thoáng có chút không che giấu được bộ dạng, nhưng theo thời gian trôi qua và các nước che lấp những ngày này, chỗ chuyện phát sinh sớm muộn cũng sẽ bị che giấu ở vô số lời đồn dưới bị triệt để che giấu. Tiêu Nhiên bên này cũng ở đây đem tất cả mang về phải giao cho mặt trên lấy các thứ ra chi sau tiến vào mặt trong. Lại một lần, Tiêu Nhiên gặp được cái kia tổng hợp con người chi mỹ đẹp nhất thuần túy ở, đẹp đến như mộng huyễn nhưng là đẹp đến hư ảo vĩnh hằng. Người đã đến rồi. Câu tiếp theo ta muốn tiếp đúng, ta tới rồi hả? Tiêu Nhiên nhìn trước mắt không hề có tình cảm hình chiếu, bật cười lớn, lần này ta có thể trở về là bởi vì ngươi quan hệ đúng không? Vĩnh Hằng nói ra, đúng, ta mở ra đối không giữa phong tỏa, kể từ khi biết có người như ngươi sau đó ta liền triệt để phong tỏa đối ngoại không gian. Tiêu Nhiên nháy nháy lông mày, mặt trời kia hệ biên giới những kia bình chướng chính là tạo thành hay sao? Vĩnh Hằng lắc đầu, là ta, nhưng cũng không phải ta, ta chỉ ở trong đó làm ra một bộ phận tác dụng. Trái đất hôm nay đang gặp tình trạng này đã để hệ mặt trời không gian trở nên cực độ không ổn định hơn nữa phi thường hỗn loạn. Ở vào một loại tồn tại ở vũ trụ này và không tồn tại ở trong vũ trụ này giữa giới hạn, ta chỉ là đem ngoại vi vững chắc ngoại vi không ổn định và hỗn loạn sau đó đem coi như hệ mặt trời bình thường tiến hành bảo vệ. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu đánh dấu lý giải, trầm ngâm một tiếng, ngươi chủ động mở ra phong tỏa để cho ta trở về chỉ sợ là có chuyện muốn ta đi làm đi. Vĩnh Hằng nói ra, chúng ta từng có giao dịch, ta sẽ hoàn thành, điểm ấy ngươi yên tâm. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng khoát tay, lại nói, trước đó ta có chút nghi hoặc hy vọng ngươi có thể cho ta đáp án. Ngươi nói? Tiêu Nhiên nói, về hệ mặt trời đến cùng có tồn tại hay không với ngoại vi vũ trụ. Tồn tại nhưng lại không tồn tại, này một trái đất đồng thời tồn tại ở vô số thế giới và vũ trụ, ở trong vũ trụ này đều là tồn tại đặc thù nhất. Về duy độ ngươi biết được bao nhiêu? Duy độ là số nhiều mà lại là trung điệp, nhất định phải dùng càng cao nguyên ánh mắt mới có thể xem thấu trung điệp duy độ, hệ mặt trời liền ở vào này cái chồng lại trong duy nhất lỗ hổng. Tiêu Nhiên trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh, lần lượt từng cái một giấy bị trọng điệp lên nhau sau đó bị vô hạn áp xúc nhìn qua tựa hồ biến thành một cái chỉnh thể, một tấm hơi dày giấy. Một cây châm rơi xuống xuyên thủng những kia trang giấy sau đó để lại một cái hố. Cái này động chính là hệ mặt trời. Tiêu Nhiên vuốt vuốt chán, có chút phức tạp, kết hợp người bên này tin tức ở kết hợp bên kia tin tức hiện tại tình huống này ta có chút không hiểu. Vĩnh Hằng ngược lại là rất tự nhiên, cao nguyên thế giới kết cấu chung quy không phải thấp nguyên thế giới người có khả năng rõ ràng. Ta tồn tại mục đích chỉ có bảo vệ trái đất, ta sức mạnh cũng chỉ có thể để bảo vệ ta trái đất, ta không rõ ràng lắm cái khác tồn tại con mắt của nó và ý nghĩa vậy là cái gì. Chương 2800, phản hồi. Quyển sách muốn kết thúc. Theo bắt đầu ghi quyển sách này đến bây giờ đã nhiều năm, cũng là đến lúc kết thúc, đương nhiên cũng có thể vô hạn tiếp tục dưới nước đi biến thành sinh thời siêu di, nhưng cũng không có cần như vậy, Tiêu đại lừa dối đã vô địch, kế tiếp vậy cũng chính là cuối cùng mấy chương, chẳng qua còn có sách mới, còn có cơ chiến thế giới, cơ chiến câu chuyện không có kết thúc vẫn còn tiếp tục. Nói những này, hy vọng mọi người tiếp tục tại cơ chiến thế giới ủng hộ Diệp Úy. Tiêu Nhiên sơ sửa lại một chút đầu của mình, tờ dồ mẹ tờ giật so Vĩnh Hằng lợi hại, tờ dồ mẹ tờ giật có thể sáng tạo thế giới chân chính, nhưng Vĩnh Hằng chỉ mượn nhờ thế giới khác đến sáng tạo hình chiếu. Tờ rổ mẹ tờ giật phụ trách là nghiêm chỉnh cái duy độ không bị xâm lược, Vĩnh Hằng phụ trách vẹn vẹn chỉ là địa cầu không bị mặt khác dị thế giới cắn ướt. Cho nên một cái là gà, một cái là vịt, cảm giác tương đồng lại hoàn toàn là hai cái bất đồng chủng loại, thậm chí còn Tiêu Nhiên đều cảm thấy Vĩnh Hằng đối với duy độ lý giải có phải hay không và tờ rổ mẹ tờ giật đối duy độ lý giải có chút không quá giống nhau. Trái đất đồng thời tồn tại ở vô số duy độ ở giữa, tờ rổ mẹ tờ giật phụ trách vẹn vẹn chỉ là mình duy trì có, cho nên tờ rổ mẹ tờ giật không biết rõ Bạch Vĩnh Hằng tình trạng, nhưng Vĩnh Hằng đồng thời lại là vũ trụ này tồn tại một trong. Cho nên tờ rổ mẹ tờ giật sẽ không cho là địa cầu là đặc dị điểm. Một cái là trò chơi máy chủ, một cái là trò chơi điện thoại. Máy chủ tính năng càng cao bộ nhớ càng lớn, điện thoại công năng nhiều hơn nữa sử dụng càng tự do. Cho nên đây là tờ rổ mẹ tờ giật và Vĩnh Hằng khác nhau. Ở và hoa. Ehem. Tiêu Nhiên xem như đã rõ, hai cái này là hoàn toàn không có giao tiếp đồ chơi, một cái là khổng lồ chỉnh thể bao vây kết cấu, cái khác theo chính diện xem là một điểm, theo mặt sườn xem là một đường kia, hoặc giả nói là cái tuyến kia trong chạy tới chạy lui động bắn ra cầu. Sau một khắc, Tiêu Nhiên quyết định đứt đoạn tiếp xoắn suýt vấn đề này, đợi đến lúc hắn nắm giữ tờ rồ mẹ tờ giờ, sau đó ở đem cái này vĩnh hằng cũng không chế trong tay, sau đó dĩ nhiên là có thể chậm rãi rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lập tức Tiêu Nhiên nói ra, vậy lần này ngươi chủ động mở ra bình chướng mục đích là gì đó? Xuất hiện một mới uy hiếp, không phải hiện tại game thủ có thể giải quyết uy hiếp, cho nên ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Dạng gì kẻ địch? Cấp quân đoàn kẻ địch, tối cường giả có được lấy đã đủ hủy diệt đại lục quy năng. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, tư liệu cho ta, còn nữa, bên ngoài tầng bình phong kia ngươi có thể mở sao? Không được. Vĩnh Hằng khẽ gật đầu một cái, nói, nhưng ta có thể mở ra một cái lối đi. Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định sử dụng đại triệu hoán thuật, nếu như muốn đối phó mục tiêu là cấp quân đoàn mà lại tồn tại đã đủ hủy diệt đại lục sức mạnh, kia Tiêu Nhiên cảm thấy vậy cũng có thể dùng quân đoàn đối quân đoàn, nhẹ nhõm đơn giản tiêu diệt hết mục tiêu là được. Cho ta một có thể trực tiếp theo bên ngoài liên hệ phương pháp của ngươi, đợi ta thông báo đem bình chướng mở ra, ta sẽ nhượng cho người của ta tiến vào bình chướng sau đến hệ mặt trời biên giới tập hợp, đến lúc đó ngươi trực tiếp đem những người kia truyền tống đi đi đối phó ngươi muốn đối phó kẻ địch. Vĩnh Hằng nổi bật bị Tiêu Nhiên khiến cho sừng sốt thoáng cái, nhưng lập tức gật gật đầu, có thể, này ở ước định ở trong. Tiêu Nhiên hỏi còn có chuyện gì khác? Vĩnh Hằng lắc đầu, đã không có. Được, ngươi không có nhưng ta có. Tiêu Nhiên nhìn xem Vĩnh Hằng nói ra, sau này ta sẽ tùy thời phản hồi trái đất, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta tùy thời mở cửa, nghĩ phải về nhà chìa khóa cũng tại trên tay người khác, ngươi biết này sẽ rất làm cho người ta khó chịu. Thứ hai, cho ta một đám thư mời. Vĩnh Hằng nói, có thể. Thứ ba, ta cũng cần đem một vài người toàn bộ tập trung đến cùng một nhiệm vụ trong. Những kia uy hiếp đến người nhà của ta an toàn người. Vĩnh Hằng trầm mặc một chút sau gật đầu, có thể. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu, cuối cùng có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, nếu như ta ở tương lai không xa khống chế bên ngoài tồn tại kia, có biện pháp nào không đem lực lượng của ngươi bây giờ mượn cho ta, càng hoặc là để cho ta đạt được của ngươi quyền khống chế. Vĩnh Hằng không có nói không đi, cũng không có nói đi, nếu như ngươi có năng lực bảo vệ tốt hệ mặt trời. Rõ. Tiêu Nhiên cười cười, nói ra, người của ta tới đây yêu cầu một ít thời gian. Có thể. Và Vĩnh Hằng gặp mặt đến đây là kết thúc. Tiêu Nhiên đã chiếm được chính mình muốn có được, sau đó đã bị ném vào trong thế giới nhiệm vụ, tóm lại lần kia nhiệm vụ kết thúc rất nhanh, phi thường thật nhanh, nhiệm vụ cũng tiến hành rất thuận lợi rất thuận lợi, mở đầu nhiệm vụ triệu hồi ứng long thần một pháo vênh làm nhiệm vụ kết thúc, đại khái chính là thuận lợi như vậy. Mà ở trở lại thế giới thực sau đó, Tiêu Nhiên lấy ra 30 tấm thư mời ném cho La thiếu tá, mình ở trên tay lại lưu lại 20 tấm, chuẩn bị đi trở về trong nhà nhìn xem ai có hứng thú muốn đi trò chơi chân thật trong vui đùa một chút. Trừ ra thư mời ở ngoài, Tiêu Nhiên còn chiếm được một có thể trực tiếp và Vĩnh Hằng liên hệ đạo cụ. Liên lạc những kia thả ra điều tra tình huống siêu hạch tâm, sau đó khiến cho Vĩnh Hằng đem những kia siêu hạch tâm tặng ra ngoài, kế tiếp chính là để siêu hạch tâm liên lạc chân thật vũ trụ quân đoàn bờ nình thành viên, thì ra là những kia có thể phản hồi chân thật vũ trụ phi công cấp S đám. Tùy tiện phủi đi một chút phi công cấp S tới đây, năm cũng được 10 cái cũng tốt, 150 cái cũng không quan hệ, muốn tới liền đều đến vừa vặn thừa cơ hội này hỏi một chút Vĩnh Hằng còn có những địa phương nào là yêu cầu thanh lý, thực sự tìm không thấy cũng không có quan hệ, cùng lắm thì liền hỏi một chút Vĩnh Hằng nào thế giới là tồn tại uy hiếp trực tiếp phản đánh tới quét ngang một lần là được. Thuận tiện cũng có thể thu thập từng cái thế giới không đồng đạo chiếc. 150 cái phi công cấp S còn quét ngang không được một thế giới. Mở cái gì trò đùa quốc tế. Chuyện kế tiếp liền tiến hành rất thuận lợi, bị ném ra bình chướng siêu hạch tâm bắt đầu liên lạc nổi lên chân thật trong vũ trụ quân đoàn bờ nỉnh những kia phi công cấp S, chân thật vũ trụ không có vài ngày sau bên ngoài tiểu gia phát hiện ra không sai biệt lắm 200 cái phi công cấp S, có thể tới đều tới, không thể tới thì còn lại là bởi vì có chuyện vấp ở bọn hắn, chẳng qua cũng không sao, dù sao Tiêu Nhiên thông báo là có không người tới đây một chuyến. Sau đó bên ngoài siêu hạch tâm lấy ra liên lạc Vĩnh Hằng tín vật càng làm đám người kia cho kéo gần lại trong bình chướng, Tiêu Nhiên ra mặt và những này quân đoàn phi công cấp S đám gặp mặt một lần, và những này phi công cấp S đám nói một chút mà nói. Sau cùng mục đích là tiêu diệt uy hiếp, nhưng mục tiêu lớn là thu hết hết thể có thể thu hồi lại đồ vật, cho đám phi công này định ra rồi nhạc dạo lại để cho Vĩnh Hằng đem bọn họ đặt vào này cái xảy ra vấn đề thế giới nhiệm vụ. Kế tiếp Tiêu Nhiên cũng không sao chuyện, mang theo Tư Đồ Giao Giao cùng Nhi Tử Tử bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Dĩ nhiên không phải ở thế giới thực mà là cái kia có được lấy rất nhiều tổ kẹ mẩn thế giới, thậm chí còn đi theo Tiêu Nhiên trở về những người kia không có việc gì cũng tất cả đều tiến vào trong thế giới kia đi. Chủ yếu là các nữ nhân ưa thích, tuy rằng lãnh địa bên kia đã có tổ kẹ mẩn hơn nữa cũng ở đây ở dẹt dưới sự chủ trì cấp tốc sinh sôi nảy nở, nhưng bên này dù sao cũng là nơi bắt nguồn, mọi người cũng đều rất có hào hứng muốn đi đi một vòng làm trước đó lần thứ nhất nhà huấn luyện. Là loại đó chân chính bắt đầu lại từ đầu, không dối trá không già treo nhà huấn luyện lữ trình. Bên kia thu hoạch tràn đầy còn mang về một chừng lấy gần 100 mét cao sinh vật hình người thi thể phản hồi phi công cấp S hạm đội cũng theo trong thế giới nhiệm vụ quay trở về thế giới thực, cái gì cũng tốt chỉ là có chút ngộng bức cảm giác chính mình đã trải qua một cơn ảo mộng lưu trình. Muốn đối phó kẻ địch không phải cơ giáp vậy mà biến thành một đám cùng loại với ác ma sinh vật, nhỏ 3-5m, lớn trên dưới 100 mét, lúc nào chân thật trong vũ trụ vậy mà nhiều hơn một và tờ rộ mẹ tờ giật cùng loại đồ chơi, là Tiêu Nhiên đại nhân an bài hay sao? Quân đoàn bỡ nỉnh uy vũ, Tiêu Nhiên đại nhân uy vũ. Kế tiếp nhóm này phi công cấp S như là châu chấu liên tục quét sạch mười mấy thế giới, Tiêu Nhiên đã là và Vĩnh Hằng đánh rồi mời đến, đám người kia chính là công cụ nhân cứ việc dùng, Vĩnh Hằng thái độ là không dùng liền uổng phí, dù sao thì chỉ và Tiêu Nhiên tiến hành 3 lần ước định, dứt khoát thừa dịp lúc này đây đem chút ít sắp diễn hóa thành chân chính uy hiếp thế giới cũng biết lý một lần đang từ từ duy trì thăng bằng, dọn dẹp sạch dù sao cũng hơn có lưu uy hiếp thời điểm rất tốt duy trì. Sự cân bằng này cũng liền thật đem những này phi công cấp S trở thành ngoại viện công cụ nhân, đem bọn họ ném vào một thế giới bất đồng trong. Thế giới ma pháp, khoa học kỹ thuật thế giới, đủ thế giới, vũ lực thế giới, các chủng bừa bãi lộn xộn thế giới, càn quét cũng chia là ôn nhu, bạo lực, triệt để, quả thực để nhóm này người tham dự thu hoạch tràn đầy. Dù sao cũng là cấp S, dù sao cũng là có sẵn hủy diệt tinh cầu năng lực cấp S, dù sao cũng là 200 cái trái phải cấp S, tăng thêm bọn hắn siêu hạch tâm, độc lập chiến hạm, UAV, mỗi người đều là thu hoạch tràn đầy tương đương sảng khoái. Chờ đến sự tình làm được không sai biệt lắm, Vĩnh Hằng lại vung tay lên đem những công cụ này người toàn bộ chạy về chân thật vũ trụ, tùy ý những kia cấp S là mang theo chậm rãi thu hoạch phản hồi tờ rộ mẹ tờ giật đem thu hoạch tuyệt đại đa số toàn bộ nhét vào quân đoàn nhà kho, chỉ để lại đối chính mình vật hữu dụng. Tiêu Nhiên bên này, ở đằng kia chút ít S các phi công sau khi rời đi cũng tiếp tục lưu ở trái đất ngây người rất dài thời gian rất dài, lão và Lệ Ô Nạt mỗi ngày cũng đều bể bộn nhiều việc. Lúc trước Tiêu Nhiên lúc trở lại tuy rằng làm rất nhiều sự tình, nhưng làm quân đoàn bờ đỉnh trong công nhận kỹ thuật cặn bã, Tiêu Nhiên làm những chuyện kia thật không tính là gì đó. Mà lão và Lệ Ổ Nạt đến lúc này liền bắt đầu toàn lực trợ giúp bên này tăng lên cơ sở khoa học kỹ thuật. Trước sau ngây người thời gian 5 năm trong, với hiện hữu hoàn cảnh và dưới điều kiện, cứng rắn đem bên này công nghệ cao nhất trình độ theo bên trong tinh cầu cho tăng lên tới tinh cầu bên ngoài trình độ. Cũng thì tương đương với có thể chính thức đi ra trái đất trên mặt trăng tu kiến thuộc địa trình độ. Đương nhiên đây chỉ là công nghệ cao nhất trình độ đạt đến loại trình độ này, thật muốn làm như thế cũng không phải lão và Lệ Ổ Nạt hai người mang theo một đám người một sớm một chiều là có thể hoàn thành, còn cần toàn phương diện phát triển thân cái, đem từng cái khâu đều đẩy động mới có thể làm được. Nhưng tối thiểu có một chút, đó chính là bên này rốt cục có thể chế tạo chiến hạm của mình, mặc dù chỉ là mấy trăm mét dài chiến hạm cỡ nhỏ, tốc độ cũng không nhanh cũng không đủ chuẩn bị nhảy lên năng lực, thậm chí tiến vào vũ trụ đều cần phải mượn máy gia tốc, nhưng tối thiểu đã là có năng lực như thế phải không? Cỡ nhỏ AS phát triển đạt được thăng cấp, dạng bỏ túi trang giáp cũng đồng dạng thăng cấp, cỡ lớn MS nhà máy ở vào kiến tạo trong, Esbacina nổ mang ra một đám phi công hợp cách và dạng bỏ túi trang giáp người sử dụng. Hades nhàn rỗi không chuyện gì cũng làm chút chuyện, tăng cường thoáng cái Tiêu Nhiên trang viên năng lực phòng ngự, hoàn mỹ. Chờ đến đây hết thảy đều an bài không sai biệt lắm, cũng đến Tiêu Nhiên đến rời đi phản hồi thời điểm, đem Tiêu Ba, Tiêu Mụ, Tư Đồ Giao Giao, con trai, còn có muốn cùng Tiêu Nhiên cùng rời đi thân nhất toàn bộ lộ ra đại lục tìm một hoàn toàn khu không người đem chiến hạm móc ra, để mọi người toàn bộ trèo lên chiến hạm sau đó rời đi thế giới này. Làm một có tợ rỗ mẹ tợ giật quyền hạn nam nhân, mang một số người quay về tợ rỗ mẹ tợ giật làm sao vậy? Huống chi bọn hắn muốn đi cũng không phải tợ rỗ mẹ tợ giật bản thân, mà là quân đoàn bờ đỉnh lãnh địa. Tối đa cũng chính là đem tợ rỗ mẹ tợ giật coi như một trạm trung chuyển, thậm chí ngay cả một giây dừng lại cũng sẽ không có. Có được ngũ đại quyền hạn một trong Tiêu Nhiên chút chuyện này vẫn có thể làm được. Chẳng qua lần này trở lại tợ rỗ mẹ tợ giật còn là đã ra điểm ngoài ý muốn nhỏ. Đối với tợ rỗ mẹ tợ giật tới nói lần này cũng không phải là chỉ mới qua một ngày mà là quá khứ hai ngày thời gian. Lập tức Tiêu Nhiên rõ ràng đây là bởi vì Vĩnh Hằng nhiều mở ra một lần ra vào bình chướng dẫn đến tạm thời gian đồng bộ tạo thành ảnh hưởng. Nho nhỏ một ngày thời gian hơn nữa cũng là hiện tượng bình thường, đến cũng không có gì hay để ý địa phương. Mặt khác chính là Tiêu Nhiên mang về người toàn bộ bị bệnh một không rơi xuống, bất thình lình đổi một hoàn cảnh hơn nữa còn có chút ít đặc thù, thân thể không thói quen dẫn đến phát sốt các loại vấn đề, mà những vấn đề này ở đem đại gia tử người toàn bộ đưa vào bệnh viện tiếp nhận rồi nhất chi kỷ và cực kỳ trọng thị chiếu cố sau, không có đi qua vài ngày tất cả người đều giống như đã chiếm được tân sinh về tới trang viên. Tất cả người bao gồm con trai ở bên trong toàn bộ tiếp nhận rồi một lần lượng thân đặc chế gen cường hóa, có thể nói mỗi người đều chớp mắt biến thành tiểu siêu nhân. Làm Tiêu Ba Tiêu Mụ còn có những đó chút ít thân nhất đám theo phụ tổng thống đi tới tiến vào trang viên. Nhìn thấy kia hoàn toàn cùng người khác thế giới bất đồng khi, khiếp sợ trong lòng quả thực là có thể nghĩ, Tiêu Ba cảm thán, Tiêu Mụ nghẹn ngào, tự hành não bổ Tiêu Nhiên xông ra lớn như thế gia nghiệp đến cùng chính giữa chịu bao nhiêu đau khổ. Đau khổ? Cái kia thật là không có chỉ có ngon ngọt. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, theo Tiêu Ba Tiêu Mụ còn có những kia thân nhất đám chậm rãi hiểu được Tiêu Nhiên thuộc hạ thực lực chân chính sau đó, mới sẽ biết hôm nay Tiêu Nhiên đến cùng đã thành dài đến trình độ nào, nhiều thế giới chúa tể chân chính giả, dĩ nhiên là con của bọn họ, huynh đệ, trưởng bối, này châu phải hơn phi thiên. Mà ở cùng người nhà đi khắp nơi đi quen thuộc vài ngày sau, Tiêu Nhiên liền đem sự tình toàn bộ ném cho Sở Dìn và Mù Dở các nàng, chính mình lại đầu nhập vào một sự tình khác trên. Trước khi đi Tiêu Nhiên để Cờ Dở ở sẽ xử lý thần thoại quân đoàn sự tình, nhưng bây giờ hắn nếu như quay về tới đương nhiên cũng có thể tự mình hỏi đến. Thứ hai chính là chút ít phi công cấp S đám nhét vào quân đoàn trong kho hàng những món kia, cũng nên phân loại sửa sang lại sau đó làm ra thỏa đáng an bài. Thời gian đi liền một ngày như vậy ngày trôi qua, người một nhà đến bây giờ rốt cục có thể chân chính đoàn tụ đến cùng một chỗ, đây cũng là một kiện cao hứng sự tình. Chỉ là đối với Tiêu cha Tiêu mẹ tới nói, Tiêu Nhiên có đôi khi sẽ biến mất không giải thích được một ngày, hơn nữa rất nhiều sẽ tới cùng bọn họ nhị lao chào hỏi người cũng sẽ ở cùng một ngày biến mất, điều này cũng làm cho Tiêu cha Tiêu mẹ đối với cái này tràn đầy lo lắng, mọi người cũng đều không nói cho bọn hắn biết Tiêu Nhiên đến cùng đi nơi nào. Chẳng qua cũng may còn có nhiều như vậy con dâu cùng, hơn nữa Tiêu Nhiên sau khi rời khỏi cũng đều sẽ đúng giờ trở về, nhìn xem cũng kiện kiện khang khang hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cũng từ từ thành thói quen Tiêu Nhiên mất tích bí ẩn, ở mọi người dưới sự dẫn đường cũng chỉ cho rằng là đi ra ngoài thị sát công việc các loại. nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên đúng là đi công tác, chẳng qua nhưng là ở mặt khác thế giới công tác, lợi dụng tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn can thiệp đến bất đồng nhiệm vụ, cho quân đoàn bợ nỉnh mấy cái đội hạt giống ban bố nhiệm vụ, hay là trực tiếp tiến hành hiệp trợ, dùng ăn gian hành vi đến gia tốc tăng lên mọi người ở trong tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn. Chương 2801, đại lao bao tác. Sách mới cơ chiến thế giới không sai biệt lắm, đừng nuôi, đang nuôi nổ chết diệt tùy cần ngay mọi người ủng hộ cảm ơn. Tiêu Nhiên thuộc về loại đó tiến vào tờ rổ mẹ tờ giật sau đó đẳng cấp thăng được nhanh quyền hạn dáng dấp nhanh người tham dự, mỗi một lần nhiệm vụ sở được đến thu hoạch đều vượt quá những người tham dự khác ít nhất đều là gấp 10 lần trở lên, dạng này thu hoạch và tốc độ trưởng thành cũng dẫn đến quyền hạn của hắn đẳng cấp tăng vọt nhanh vô cùng, đối với thế giới độ cởi mở cũng đồng dạng sẽ là một ảnh hưởng rất lớn nhân tố. Ngoài ra còn có trung cực nhiệm vụ, cũng chỉ có Tiêu Nhiên dạng này hầu như mỗi một lần chính giữa đều đến tiến hành một lần trung cực nhiệm vụ, bởi như vậy hắn chấp hành nhiệm vụ số lượng cũng đã so về đồng kỳ người tham dự nhanh hơn gấp đôi. Dùng ngắn nhất chu kỳ nhiệm vụ vượt qua rất nhiều người tham dự, hoàn toàn trung cực nhiệm vụ chỗ có thể được tiền lời cũng muốn so lên nhiệm vụ bình thường đạt được tiền lời nhiều hơn càng cao. Mà đối với sủ sĩ dạ quá bọn hắn tới nói, mỗi lần nhiệm vụ theo đuổi kỳ thật đã thực sự không phải là những kia cho phép điểm ban thưởng và nhiệm vụ chỗ khen thưởng đạo cụ, bọn hắn để ý hơn là mỗi một thế giới nhiệm vụ bản thân, mỗi một lần có thể nói đều là ôm muốn thu hoạch lãnh địa trận doanh mục đích đi tiến hành nhiệm vụ. Mở mang cốt truyện đào móc thế giới, ngược lại là đang thi hành nhiệm vụ lên trừ ra nhiệm vụ chính tuyến và gây ra nhiệm vụ chi nhánh bên ngoài cũng không lộ vẻ quá mạnh trùng. Chỉ hoàn thành đã có được nhiệm vụ mà sẽ không đi chủ động phát triển mặt khác nhiệm vụ chi nhánh, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đối với thế giới độ cởi mở cũng là phi thường cao. Ở tăng thêm về sau Tiêu Nhiên theo thế giới của mình mang về những vật kia sau đó, bọn hắn đang thi hành nhiệm vụ tạo thành động tĩnh cũng trở nên càng lớn, bởi như vậy mà nói kỳ thực bọn hắn đạt được tiền lợi và quyền hạn tốc độ đề thăng kỳ thật cũng không chậm, chỉ là bởi vì nhiệm vụ số lần không nhiều đủ cho nên quyền hạn không thể tăng lên đi lên. Chẳng qua đã có Tiêu Nhiên hỗ trợ, hơn nữa còn có chuẩn xác mục tiêu, bọn hắn đám người kia mỗi lần tiến vào nhiệm vụ sau đó đều điên khùng đào móc nhiệm vụ để làm, điên khùng hoàn thành những nhiệm vụ kia dùng đạt được nhiệm vụ bản thân cho khen thưởng, đối với mỗi một thế giới phát triển cũng đều biết làm đến cực hạn nhất trình độ, mỗi lần đều hoàn toàn thay đổi một thế giới toàn bộ đi về phía để đạt tới lớn nhất độ cởi mở. Bởi như vậy những người này trở nên và Tiêu Nhiên đã từng thời điểm, mỗi một lần nhiệm vụ đều cũng tìm được phi thường nhiều khen thưởng doanh thu, hơn nữa Tiêu Nhiên còn biết đối phần thưởng của bọn hắn đạo cụ tiến hành điều chỉnh, đem lựa chọn sử dụng tốt hơn đạo cụ làm vì nhiệm vụ của bọn hắn khen thưởng. Quyền hạn tăng lên nhanh, thu hoạch trở nên nhiều hơn, chất lượng trở nên càng cao. Quyền hạn đẳng cấp tăng lên cũng biến thành như là giống như bay thăng cấp nhanh chóng, ở tăng thêm thẻ trung cực nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ bình thường thêm trước đó lần thứ nhất trung cực nhiệm vụ, toàn bộ đạt được thu hoạch quả thực so về những người tham dự khác một chu kỳ nhiệm vụ đạt được thu hoạch còn cao hơn nữa. Vẹn vẹn chỉ là hai lần chu kỳ nhiệm vụ liền thành công đã đạt thành ngay từ đầu dự định mục tiêu, tất cả người đạt đến đã đủ đạt được tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn trình độ. Mà trước đó, ngay tại sự hy dạ qua bọn hắn điên khủng tiến hành nhiệm vụ thời điểm, bên kia thần thoại quân đoàn vô danh thì là bị Tiêu Nhiên an bài vào chân thật vũ trụ, đối với quyền hạn sự tình cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nói cho hắn một chút, nhưng về tăng lên đẳng cấp quyền hạn theo tờ rổ mẹ tờ giật chỗ đó thu hoạch quyền hạn quản lý sự tình lại là không có nói được quá kỹ càng. Vô danh được an bài đến chân thật vũ trụ cho nhiệm vụ của hắn là hiệp trợ tinh liên xây dựng, đương nhiên cũng phải đem bọn họ thần thoại quân đoàn những kia ép phi công sau lưng văn minh thế lực nhập vào đến tinh liên trong đi, để vô danh đi tìm ở vào trong vũ trụ đặc dị điểm, thì ra là dị thời không xâm lược cửa chính. Đây là một nhiệm vụ rất trọng yếu, cho nên Tiêu Nhiên giao cho vô danh, nhiệm vụ này đầy đủ rời vô danh sức chú ý, đem tất cả tâm thần toàn bộ đặt ở chân thật vũ trụ an nguy mặt trên, còn trái đất cái chỗ kia theo Tiêu Nhiên đại khái là và đặc dị điểm không quan hệ, nhưng coi như là có quan hệ vậy cũng phải bài trừ rơi cả cái chân thật vũ trụ không có thứ hai đặc dị điểm xuất hiện. Này sẽ là một hạng đại công làm, vô danh chỉ chậm rãi tìm kiếm chậm rãi loại bỏ, tạm thời đi là có thể loại bỏ bao nhiêu địa phương coi như là bao nhiêu địa phương, đợi đến lúc tinh liên tạo dựng lên sau đó loại bỏ tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Còn tờ rổ mẹ tờ giật dạng này vô hạn thế giới tại sao phải lựa chọn cơ giáp phương thức dạng này rất điển hình khoa học kỹ thuật phát hướng phát triển, nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật hướng tốc độ phát triển rất là nhanh, đơn giản điểm tới nói cũng đó là có khả năng nhanh nhất để chân thật tổng thể vũ trụ sức mạnh đạt được tăng lên biện pháp, một hạng kỹ thuật là có thể mang đến thay đổi rất lớn. Và đường hướng tu luyện nghĩ so với, thời gian giống nhau, đồng dạng tài nguyên, khoa học kỹ thuật hướng có thể tuân ra 100 phi công cấp S, nhưng tu luyện không chỉ có xem tư chất, xem tài nguyên, còn phải xem nội tính. Ở có thể tuân ra 100 tên phi công cấp S dưới tình huống đường hướng tu luyện chỉ sợ còn bạo không xuất ra một có sẵn và phi công cấp S tương đồng sức phá hoại và lực sát thương cường giả đỉnh cấp, tình huống đặc thù ở rất giỏi đoán chừng cũng chính là như vậy vừa đến ba cái. Dòng độc đinh mầm. Hơn nữa tài nguyên tu luyện càng thêm khó được, ngược lại là khoa học kỹ thuật tài nguyên cả cái vũ trụ khắp nơi đều là, mặc dù là thiếu khuyết nguyên tố cũng có thể hoàn toàn dung hợp đi ra. Trừ ra khoa học kỹ thuật hướng ở ngoài, một phương hướng khác chính là sinh vật hướng, ví dụ như bệ tạ, ví dụ như côn trùng, những này chính là điển hình sinh vật hướng phát triển. So về phương diện khoa học công nghệ tới nói có khá rõ ràng nhưng khuyết điểm càng lớn, huống hồ chân thật vũ trụ cũng không phải hướng phía sinh vật phương hướng phát triển. Giống như là nếu như Tiêu Nhiên đem dạ đảm thứ nguyên thú cho thả vào chân thật vũ trụ, vậy cho dù tuân ra vô số bia đỡ đạn kia cuối cùng cũng sẽ dùng chân thật vũ trụ toàn diện rách nát là kết cục. Cho nên khoa học kỹ thuật hướng mới là ổn nhất, huống hồ đương khoa kỹ đạt tới trình độ nhất định thời điểm cũng không so những phương hướng khác phát triển tới chênh lệch, Tiêu Nhiên không phải cũng như vậy trưởng thành là một có thể so với chân thần tồn tại. Cá thể nhỏ yếu loại sự tình này đặt ở Tiêu Nhiên trên người cũng là nói không thông nha. Hơn nữa cho tới bây giờ, quân đoàn bờ đỉnh phía dưới kỳ thật cũng không hề thiếu đường hướng tu luyện truyền thừa, thánh đấu sĩ, ma pháp sư các loại cũng không thiếu hụt, chỉ là ở đã có những truyền thừa khác sau thời gian lâu như vậy trong, lại có bao nhiêu người có thể tay không dỡ robot. Có nhưng cũng không nhiều, mà dùng khoa học kỹ thuật phương thức đến đem tầng thứ sinh mệnh đề cao sau đó mới tới tiếp xúc tu luyện những vật này, tốc độ kia cũng là mau bay lên. Giống như là Tiêu Nhiên hôm nay hoàn toàn có thể dùng năng lực bản thân mô phỏng tiểu vũ trụ, mà đợi đến lúc xa hơn sau đó tương lai, một khi Tiêu Nhiên nắm giữ vĩnh hằng cũng tương tự có thể chậm rãi đem một khối này cho đền bù lên, chẳng qua điều này cần có kế hoạch có sắp xếp mới được. Bảo trì duy độ ổn định an toàn chuyện này, Tiêu Nhiên trong nội tâm giờ này khắc này cũng đã có một sơ bộ ý tưởng, này cũng sẽ là một phi thường lớn kế hoạch, chỉ có đồng thời mượn đến tợ rồ mẹ tợ giật và vĩnh hằng sức mạnh mới có thể làm được đại kế hoạch. Ở mấy cái hậu tuyển đã toàn bộ có được tư cách dưới tình huống, đương nhiên là trước thỏa mãn tư cách người ưu tiên đạt được quyền hạn. Người đầu tiên ra ngoài ý định không phải Trạ, không phải Sủ Sĩ Dạ Qua, không phải Ở Zet, mà là Sơ, một một đường quét ngang triệt để lật ngược nhiều thế giới tuyệt thế dũng sĩ. Sơ lựa chọn an toàn quyền hạn, này cũng rất phù hợp phong cách của hắn và ý tưởng. Bảo an quyền hạn để Sơ đã lấy được tờ rổ mẹ tờ giật phòng phe sẹn tín ô mặt toàn bộ quyền hạn, có thể điều động tờ rổ mẹ tờ giật bản thân có được sức mạnh phòng vệ, mà những lực lượng này Tiêu Nhiên bọn hắn từ trước đến nay đều chưa từng tiếp xúc và nhìn thấy qua, đồng thời cũng đã nhận được gạt bỏ những kia không tuân thủ tờ rổ mẹ tờ giật quy tắc người tham dự sức mạnh. Từ điểm đó mà xem bảo an quyền hạn kỳ thật và Tiêu Nhiên ngay từ đầu tưởng tượng vẫn có nhất định khác biệt, cũng không phải bộ an ninh môn đơn giản như vậy, đồng thời cũng là một kỷ luật ngành, cũng cần phụ trách tợ rổ mẹ tợ giật nội bộ dân bản địa ở giữa an toàn bảo đảm vấn đề. Còn nghĩ phải thế nào gạt bỏ, là lợi dụng tợ rổ mẹ tợ giật đối những người tham dự kia hạn chế đến tiến hành, hay là xin chờ đạt được có người đi ngược lại quy tắc nhắc nhở sau trực tiếp mãng tiến trong nhiệm vụ nhất đao lưỡng đoạn đều là tự do của hắn, hơn nữa ở quyền hạn này dưới xin chờ còn có thể xây dựng một nhánh đặc thù bộ đội. Tất cả bị chọn nhập người của bộ đội sẽ thoát ly người tham dự thân phận trở thành tợ rồ mẹ tợ giật hộ vệ giả, không cần đang tiến hành bất kỳ nhiệm vụ chỉ nghe theo sinh chờ mệnh lệnh hành động làm việc, nhưng lại có thể có được tợ rồ mẹ tợ giật ủng hộ đến để thăng lực lượng mình, cường hóa miễn phí có sợ không, thăng cấp cố máy miễn phí có thơm hay không. Hương là có chút hương, nhưng có thể cường hóa bao nhiêu xem là công lao, thăng cấp làm sao lại thấy là thực lực tự thân, hạn chế kỳ thật cũng không nhỏ thì nhìn dùng như thế nào, tóm lại là thật nhiều lớn hơn chỗ xấu, không, phải nói đạt được quyền hạn này sinh chờ không khả năng sẽ có gì đó chỗ xấu. Thứ hai là sư tượng không có như vậy tranh giành nhưng là vẫn phải là đến lựa chọn thứ hai quyền hạn tư cách, chính là sư tượng cũng không thích để trên người mình bộ cái trước trói buộc, hơn nữa ở mấy người phía sau cũng đã trước sau đạt được quyền hạn tư cách dưới tình huống, sư tượng liền chủ động từ chối quyền hạn tư cách. Người thứ ba là Erget, tên này mặc dù đang lúc mới bắt đầu lựa chọn nhân viên trên có ăn chút gì thiệt thòi, chẳng qua tên này mãng lên lúc tới cũng là thật mãng, suy cho cùng cũng coi là hơn một cái nguyên thế giới bộ chính, loay hoay thế giới từng bộ từng bộ. Tên này nghĩ đến nghĩ đi cuối cùng lựa chọn đơn một vũ trụ quyền hạn quản lý. Chẳng khác gì là đã chiếm được tờ rổ mẹ tờ giật toàn bộ quyền hạn, dù sao ở đơn một vũ trụ dưới hắn có thể sử dụng tất cả tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn, nhưng phản hồi tờ rổ mẹ tờ giật liền dám dùng không có. Hơn nữa nhất hô không phải cái này. Đơn một vũ trụ quyền hạn tuy rằng thuộc về một cấp quyền hạn, có thể mở tờ đơn một vũ trụ quyền hạn quản lý có thể đồng thời để vô số người đạt được, ở dẹt vẹn vẹn chỉ cầm cho tới bây giờ cái này chân thật vũ trụ quyền hạn, kết quả cái này cố gắng nhất hài tử đã chiếm được một kém cỏi nhất quyền hạn. Ngay từ đầu ở dẹt còn nhận thức vì chính mình đạt được là quản lý cái này đơn một vũ trụ quyền hạn. Có thể khiến người khác đạt được hai cấp quyền hạn quản lý mặt khác đơn một vũ trụ. Hơn nữa quyền hạn này ở tờ rổ mẹ tờ giật không dùng được, chân thật vũ trụ cũng chỉ có nhiều như vậy đã bị vây quanh tháp cao. Ở hiểu được những này sau đó ở Zet lập tức theo hùng dũng oai vệ biến thành đắng ha ha, quyền hạn lên đây nhưng lại trở thành công ty nhánh đầu lĩnh, thảm hề hề. Chẳng qua hiện nay đối với tờ rổ mẹ tờ giật tới nói chân chính yêu cầu ảnh hưởng và phụ trách vũ trụ cũng chỉ vẹn vẹn có chân thật vũ trụ một cái như vậy, cho nên cũng coi là phần độc nhất. Kế tiếp mới là Trà, đương nhiên là lựa chọn nhân viên quyền hạn quản lý, chiêu mộ người tham dự, cho người tham dự phản hồi chân thật vũ trụ tư cách, có thể tìm đọc tất cả người tham dự tư liệu cũng có thể khóa mục tiêu tư liệu của bọn hắn, tổng bộ việc người quản lý, đồng thời còn có thể cho người tham dự khen thưởng thêm và đánh giá, thì ra là nhiệm vụ trở về sau đó khai bảo dương khâu, những này là do Trạ đến phụ trách, cũng cai quản toàn bộ tờ rổ mẹ tờ giật dân bản địa. Còn lại quyền hạn quân đoàn, ở Gly Ảm chủ động nhượng bộ hạ tối hậu do ỉn rèm đạt được, thì ra là quân đoàn tương quan những kia đồ ngổn ngang, quân đoàn nghị viện, đại sảnh quân đoàn, những này toàn bộ đều trở thành ỉn rèm quản lý trong phạm vi. Mà Gly Ảm thì là chủ động lựa chọn ngũ đại quyền hạn dưới cái khác quyền hạn, là ngũ đại quyền hạn đều có người chọn sau đó tự nhiên còn có quyền hạn của hắn có thể lựa chọn. Gly Ảm lựa chọn chọn chính là khu vực quyền hạn quản lý, nhảy lên đã trở thành khu chân thực thị trường cấp nhân vật, khu chân thực kết cấu nội bộ, cùng loại với cường hóa, cửa hàng buôn bán, khu nghỉ ngơi, khu thi đấu, khu nhà xưởng các loại cũng đều trở thành Gly Ảm quản lý phạm vi. Chẳng qua Gly Ảm lựa chọn quyền hạn này cũng không có nghĩa là hắn sẽ đi sử dụng quyền hạn này dưới có chút quyền lợi, suy cho cùng khu chân thực rất trọng yếu, quân đoàn bờ đỉnh đại bản doanh và căn cơ ngay tại khu chân thực. Hắn chỉ cần chiếu theo tình huống hiện tại tiếp tục bảo trì, nhưng cũng không khả năng đem quyền hạn này cho đề cấp. Đã có Gly Ảm làm gương, sư tượng cuối cùng cũng hay là đem khu siêu cấp quyền hạn quản lý cho lấy vào tay trên, và Gly Ảm nghĩ, quyền hạn không nhất định là phiền toái lớn không được không cần, nhưng những người khác đạt được quyền hạn đây mới thực sự là phiền toái lớn. Mà hai người kia lấy được hai bên quyền hạn quản lý sau đó, có thể làm được đệ nhất kiện chuyện có ý nghĩa nhất tình chính là bọn họ có thể mở ra hai cái khu vực kết nối cửa chính, để có được tư cách người tự do ghé qua với hai cái khu lớn, triệt để đả thông hai bên bình chướng, còn ai là có tư cách người? Đó là đương nhiên là quân đoàn Bợ Nình người mới có tư cách. Ngũ đại quyền hạn, ở tăng thêm xong khu vực quyền hạn quản lý tới tay, tuy rằng còn có một chút và khu vực quyền hạn quản lý hạ cấp quyền hạn không có cầm trong tay, nhưng bây giờ trọng yếu nhất quyền hạn cũng đã toàn bộ đã rơi vào quân đoàn Bợ Nình trong tay, cái này đại biểu cho Tiêu Nhiên lại có khả năng đi tìm Tở Dụ mẹ Tở Dật ngồi xuống uống chút trà, tâm sự, nói một chút về hạch tâm quyền hạn sự tình, cũng có thể nói chuyện Tở Dụ mẹ Tở Dật đến cùng chuẩn bị lúc nào đem quyền hạn giao cho Tiêu Nhiên trên tay chuyện. Còn Tở Dụ mẹ Tở Dật có thể hay không bởi vì Tiêu Nhiên mà cảm giác được lạnh run, kết quả kỳ thật cũng đã rất rõ ràng rất nhưng, hôm nay ở có nhiều như vậy quyền hạn dưới tình huống, Tiêu Nhiên còn có một lần phòng gạt bỏ quyền hạn, ở theo Tở Dụ mẹ Tở Dật chỗ đó chạy ra điểm lời, cưỡng ép cướp lấy hạch tâm quyền khống chế cũng là có thể đi làm sự tình. Vì vậy Tiêu Nhiên mang theo các vị đại lao tìm một phong cảnh tươi đẹp địa phương, dĩ nhiên không phải Tiêu Nhiên sinh hoạt cá nhân khu vực, mà là đi tới càng rộng rãi ngồi trước thoải mái hơn đại sảnh quân đoàn tầng cao nhất, một chưa bao giờ mở cửa đối ngoại qua địa phương, hơn nữa dùng Tiêu Nhiên mấy người bọn hắn quyền hạn, cũng hoàn toàn có thể mang Tở Dụ mẹ Tở Dật dẫn đạo hướng khác, có thể cho Tở Dụ mẹ Tở Dật trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cũng có thể huyên náo Tở Dụ mẹ Tở Dật gà chó không yên. Đi ra a, ta biết ngươi chú ý tới chúng ta, hiện tại chúng ta có thể tới hay không tốt nói chuyện về quyền hạn sự tình rồi hả? Chương 2802, á thông suốt Tở Dụ mẹ Tở Dật làm không có. Nghe không được, nghe không được bốn. Tở Dụ mẹ Tở Dật rất muốn trở thành dạng này, tự xem không thấy nghe không được, hoàn toàn coi như không biết Tiêu Nhiên đang tìm chính mình, người này nhất định chính là cái bất đắc dĩ, nhất định chính là thế gian này tà ác nhất chi nhân, vì tất cả duy độ thăng bằng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Nhiên nắm giữ Tở Dụ mẹ Tở Dật hoạch tâm quyền hạn. Nhưng, tự do không tâm sao? Nhưng, mặt khác duy độ hỗn loạn chính mình thủ hộ duy độ và vững vàng định, dạng này không tâm sao? Hương, thật là thơm. Cho nên Tở Dụ mẹ Tở Dật nhảy ra ngoài, để Tiêu Nhiên nắm giữ hạch tâm quyền hạn đi ra bên ngoài gây sự dù sao cũng hơn để người này tiếp tục tại trong nhà gây sự tốt hơn đi, nhưng càng mấu chốt là Tở Dụ mẹ Tở Dật không có coi là không thấy quyền lợi. Đánh số 678 người tham dự Tiêu Nhiên. Chỉ có tiếng động không có có thân ảnh, nhưng nó hay là tượng trưng làm ra một điểm quang mang xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêu Nhiên không nói nhảm, mở miệng đã nói, ngũ đại quyền hạn, ở tăng thêm khu siêu cấp và khu chân thực hai khu quyền hạn quản lý đã toàn bộ ở quân đoàn Bỡ Đỉnh trên tay. Đã vượt qua lúc trước như lời ngươi nói đạt được ba cái quyền hạn có thể có được Tở Dụ mẹ Tở Dật hạch tâm quyền khống chế, ngươi bây giờ là không phải có thể đem hạch tâm quyền khống chế chuyển giao cho ta. Là một người đạt được ba cái quyền hạn trở lên khi tự động đạt được hạch tâm quyền hạn, điều kiện của ngươi còn chưa đầy đủ. Tiêu Nhiên không nhanh không chậm nói, nhưng quân đoàn Bợ Nỉnh là một cái chính thể, ta làm quân đoàn Bợ Nỉnh quân đoàn trưởng, quyền hạn của bọn hắn chẳng khác nào là ta quyền hạn, ta không biết là đem những này tất cả quyền hạn tính toán ở trên người của ta có vấn đề gì. Điều kiện chưa đủ, không cách nào chuyển giao quyền hạn. Tiêu Nhiên hỏi quyền hạn rời đi phương pháp. Trước mắt đẳng cấp quyền hạn dưới không cách nào đạt được nhiều hơn quyền hạn. Tiêu Nhiên khoát tay chặn lại, không dùng loại này khô khan ngữ khí nói chuyện với ta, nói cho ta biết hiện ở loại tình huống này làm sao mới có thể thu được hạch tâm quyền khống chế. Một khi hoàn thành quyền hạn rời đi đáp ứng sự tình ta tự nhiên sẽ làm được, còn có thể thuận tiện giới thiệu cho ngươi người bạn gái. Tiêu Nhiên người đứng phía sau lập tức hướng phía Tiêu Nhiên bóng lưng nhìn thoáng qua, sau đó làm cái gì cũng không còn phát sinh lại nhìn về phía trước trùng sáng. Tờ Dụ mẹ Tờ Dật nói ra, các ngươi đã đạt được tất cả chủ yếu quyền hạn, có hay không hạch tâm quyền hạn cũng không đối với các ngươi mang đến ảnh hưởng gì. Các ngươi đã tại trên thực chất đã chiếm được Tở Dụ mẹ Tở Dật quyền khống chế. Không giống với. Tiêu Nhiên lắc đầu, nói, chỉ có hạch tâm quyền hạn nắm giữ ở chúng ta trên tay của mình chúng ta mới có thể yên tâm, không phải vậy chúng ta mãi mãi cũng sẽ phải chịu ngươi dùng thế lực bắt ép. Quyền hạn cho ta, ngươi có thể đạt được ngươi muốn tự do, vật gì đó khác chỉ cần là ta có thể làm được ta cũng đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, ta Tiêu Nhiên còn có quân đoàn Bợ Nỉnh danh tiếng ngươi có thể tin tưởng. Danh tiếng? Các ngươi quân đoàn Bợ Nỉnh có dạng kia đồ chơi? Được rồi, còn giống như thật sự có. Tở Dụ mẹ Tở Dật đã trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, năm tên người quyền hạn cao nhất cộng đồng đề cử cũng lại đạt được tất cả người ủng hộ, ngươi lấy được Tở Dụ mẹ Tở Dật quyền hạn tối cao. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười cười, nói sớm không phải tốt. Tiêu Nhiên xoay người lại đối với mọi người nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với Tở Dụ mẹ Tở Dật mở miệng nói, kia ngay bây giờ liền bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, ta đề cử tự chính mình trở thành Tở Dụ mẹ Tở Dật cao nhất trưởng khống giả. Tở Dụ mẹ Tở Dật nói, nghị trình đã bắt đầu, ở đây quyền hạn giả sẽ tiến hành bỏ phiếu kín, ở cá nhân bảng trong đối kết quả bỏ phiếu tiến hành xác nhận. Lúc này đây Tiêu Nhiên không có quay đầu lại nhìn về phía mọi người, mà là không chút do dự tại chính mình bảng chúng đạn đi ra lựa chọn trong điện hạ rồi xác nhận tuyển hạng. Đến giờ phút này rồi, Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện mình nội tâm có bao nhiêu thấp thỏm nhiều kích động, có lẽ là sớm liền đã làm xong tâm lý chuẩn bị, dù sao có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là một sớm một chiều, mà là chậm rãi từng bước một đi đến hiện tại trình độ như vậy. Năm người quyền hạn cao nhất, bỏ phiếu kín còn muốn toàn phiếu thông qua, Tiêu Nhiên trong nội tâm tự tin sao? Sau lưng bất cứ người nào lựa chọn cự tuyệt thì sẽ đưa đến lần này đạt được quyền hạn tối cao thất bại. Hơn nữa hay là còn vĩnh viễn không có cách nào biết rõ rốt cuộc là ai ném ra kia bác bỏ vé. Sir, cha, Ingram, Az, bốn người này đến cùng phải hay không cùng mình một lòng, lúc này cũng tìm được trực tiếp nhất thể hiện. Mà nếu như lần này bỏ phiếu thất bại, Tiêu Nhiên cũng đã nghĩ kỹ chính mình không cần làm gì, cũng cái gì cũng không có thể đi làm, đã thất bại liền đã thất bại, coi như biết rõ bốn người bọn họ trong có người đầu bác bỏ vé cũng không thể làm ra bất kỳ tra cứu cùng với truy cứu hành vi, bỏ phiếu kín không xác định nhân tố quá nhiều, đến cùng là một người bác bỏ còn là tất cả người hay không quyết không ai có thể nói được rõ ràng, cũng không thể xác định rốt cuộc là ai đầu bác bỏ vé, những người này tuyệt đối sẽ không có tí tẹo lộ ra ngoài. Không nên đi vì chuyện không chắc chắn để mọi người ở giữa sinh ra ngăn cách, coi như thật ra chuyện như vậy Tiêu Nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực đi biến mất mọi người ở giữa ngăn cách. Tiêu Nhiên lựa chọn chờ đợi, nhưng người đứng phía sau lại cũng không nguyện ý làm như thế. Sở thứ nhất đứng ra trầm giọng nói ra, ta thân xin bỏ phiếu công khai. Trạ cười cười cũng đi theo nhẹ gật đầu, ta cũng là. Yến Dẻm không nói chuyện nhưng hắn dùng hành động biểu thị ra thái độ của mình, đó chính là tiến lên một bước đứng ở bên cạnh hai người, chỉ có ở dẹt đầu góc thoáng cái không có quay lại sướng suốt thoáng cái, sau đó có chút sợ trong bối rối nói, đúng đúng đúng, công khai được, công khai mới tốt. Ta đã bỏ phiếu ngươi vội vàng đem ta cho ta công khai ra. Ở dẹt kể từ tiến vào quân đoàn bờ đỉnh sau đó, ngốc thời điểm đó là thật ngốc, có lẽ là ở quân đoàn bờ đỉnh thời gian trôi qua quá thư thái quá thản nhiên, nội bộ mặc dù có chút tương hỗ đào hầm giải trí địa phương, nhưng lâu như vậy đến nay không ai đem không tốt ý tứ dùng tại chính mình trên thân người, để ở dẹt đã triệt để thói quen phương thức sinh hoạt như vậy. Bỏ phiếu thời điểm căn bản liền không có nghĩ quá nhiều, hoặc là ở dẹt căn bản không cho rằng có ai sẽ ở thời điểm này từ phía sau chọc lên Tiêu Nhiên một đao, đây là Tiêu Nhiên tự thân mị lực nhân cách, cũng đồng dạng là bởi vì quân đoàn bờ đỉnh sức ngưng tụ. Tiêu Nhiên nội tâm cảm động sao? Không tồn tại, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nhiên liền phi thường tín nhiệm sau lưng những người này, chẳng qua bốn người cử động cũng hãy để cho khóe miệng Tiêu Nhiên có chút vểnh lên. Ngắn ngủn mười mấy giây sau, Tiêu Nhiên bất thình lình biến mất ở trước mắt mọi người, nương theo lấy cùng nhau biến mất còn có tờ rổ mẹ tờ giật tận lực chế tạo ra trùng sáng. Thoáng chớp mắt thời gian, Tiêu Nhiên liền phát hiện mình đi tới một địa phương khác, phảng phất đã rơi vào một phiến vô tận trong tinh không. Nơi này là duy độ và thời gian chân chính kẽ hở chỗ, ở vào vô số trong vũ trụ kẽ hở khu vực, một không tồn tại thứ nguyên chi địa, nơi này chính là tợ rồ mẹ tợ rở. Tiêu Nhiên khắp nơi nhìn một chút, khi hắn chăm chú nhìn về phía xung quanh thời điểm mới phương hướng kia mở mịt vô tận quần tinh kỳ thật cũng không phải là chân chính tinh không, mà là một cái tiếp một cái thế giới hình chiếu, như là bọt khí lại lóng lánh ngôi sao quang mang. Mà ở dưới chân hắn, này có một hình thù kỳ quái hình đa diện, hai đầu bằng nhau giống như là một tạ tay chậm rãi xoay tròn lấy. Đang cảm thấy phía dưới tựa hồ cự ly rất xa hình đa diện sau đó, Tiêu Nhiên tâm có điều ngộ ra nói ra mà ra, tợ rồ mẹ tợ rở. Vâng, đó chính là người tham dự sinh hoạt địa phương. Tờ rổ mẹ tờ giật là chỉ phía dưới khu vực, là chỉ ta, chỉ cũng là vùng này trong khe hẹp không gian. Chiếu theo quy tắc, ngươi đã chiếm được toàn phiếu thông qua đã trở thành tờ rổ mẹ tờ giật trưởng không giả, đem ngươi sẽ tiếp nhận cả cái tờ rổ mẹ tờ giật hết thảy tất cả, bao gồm phía dưới người tham dự khu vực, cái này kẽ hở không gian, để làm tờ rổ mẹ tờ giật quản lý hệ thống ta. Đem ngươi sẽ trở thành tờ rổ mẹ tờ giật chúa tể giả, cũng sẽ thành vì cái này duy độ thủ hộ giả. Hiện tại, ngươi có thể tiếp nhận đại biểu đây hết thảy hệ tâm, hoàn thành sứ mạng tiếp nhận. Một khắc đầy lạ lùng đường vân hình lập phương phảng phất từ vũ trụ cuối cùng hóa thành một tia sáng đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nhiên. Chạm đến nó ngươi liền có thể được tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn. Lúc trước chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi biết làm đến sao? Tiêu Nhiên nhìn về phía trước người hình lập phương, cho ngươi tự do. Tờ rổ mẹ tờ giật không đáp lời. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Tiêu Nhiên chậm rãi giơ tay lên dùng trưởng hình dáng tới gần đang xoay tròn hình lập phương, theo bàn tay Tiêu Nhiên từng bước tới gần, hình lập phương trên người đường vân cũng từng bước trở nên mắt sáng lên. Ngay tại Tiêu Nhiên bàn tay sắp đụng phải hình lập phương trong nháy mắt đó, Tiêu Nhiên thoáng cái đưa tay cho thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tinh không nói ra, nói cho ta biết, tiếp xúc cái này hình lập phương sau đó sẽ phát sinh gì đó. Ngươi lấy được tờ rổ mẹ tờ giật nguyên vẹn hạch tâm quyền khống chế lợi, ngươi sẽ trở thành tờ rổ mẹ tờ giật chúa tể giả. Ngươi biết ta không phải nói ý tứ này. Tiêu Nhiên trầm giọng nói ra, ta muốn biết rõ sẽ phát sinh gì đó, sẽ mất đi gì đó mà không phải ta có thể được cái gì. Ví dụ như khi lấy được hạch tâm quyền khống chế sau đó cá nhân ta sẽ không nhận quy tắc cốt lõi hạn chế. Tỷ như ta có thể hay không mất đi tự do, thậm chí còn tới nói ta sẽ không biến thành ngươi. Tờ rổ mẹ tờ giật nói ra, đem ngươi sẽ triệt để và tờ rổ mẹ tờ giật khóa lại, làm hạch tâm quyền hạn trưởng khống giả đem ngươi có quyền lợi sửa chữa bất kỳ hạch tâm điều lệ, hơn nữa không bị bất kỳ hạch tâm điều lệ hạn chế, ngươi chỉ cần tuân theo chỉ có một hạng điều kiện, đó chính là thủ hộ cái này duy độ. Tiêu Nhiên cũng lo lắng, mà là tiếp tục hỏi sẽ không từ đây bị hạn chế ở đây, liền giống như ngươi nhìn như không chỗ nào không có nhưng kỳ thật lại bị hạn chế ở tờ rổ mẹ tờ giật bên trong. Ta ký thác với tờ rổ mẹ tờ giật mà sống. Ta chính là tờ rồ mẹ tờ giật, tự nhiên không cách nào thoát ly tờ rồ mẹ tờ giật, nhưng ngươi sẽ trở thành tờ rồ mẹ tờ giật chủ nhân, tờ rồ mẹ tờ giật không cách nào hạn chế chủ nhân của mình. Tiêu Nhiên hỏi đã từng có người từng thu được quyền hạn tối cao sao? Có, chế tạo tờ rồ mẹ tờ giật người đã từng có được quyền hạn tối cao, ở đặt ra dưới các chủng quy tắc sau phú dư ta muốn thủ hộ cái này duy độ sứ mạng rời đi rồi cái này độ ấm, thậm chí hắn cũng không phải ngươi chỗ lý giải thường quy trên ý nghĩa người, mà là một loại ý chí hình chiếu. Tiêu Nhiên nhíu mày, cái quỷ gì? Bất thình lình Tiêu Nhiên khoát tay trực tiếp đặt tại hình lập phương phía trên, dù sao cuối cùng cũng vẫn phải là thò tay ấn lên xuống dưới, do dự không bằng thử xem, chỉ cần thử một lần cũng biết cuối cùng sẽ là một kết quả gì. Trong thoáng chốc vô số tin tức trực tiếp rót vào đến Tiêu Nhiên trong đầu của, để hắn lại một lần cảm nhận được này loại tin tức tại chính mình đầu góc nổ tung đã lâu đau đớn, càng là không tự giác mở ra lượng tử đồng hóa, cả người trong nháy mắt hóa thành vô số quang điểm nổ vỡ ra. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, điểm sáng màu xanh lục lại chậm rãi ngưng tụ lại với nhau biến thành tiêu nhiên bộ dạng, mà kia hình lập phương nhưng lại không biết từ lúc nào lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tờ rổ mẹ tờ giật không có lừa gạt hắn, hắn xác thực đã chiếm được tờ rổ mẹ tờ giật chân chính trí cao hạch tâm quyền hạn quản lý. Đối với một quản lý hệ thống đến nói không có nhiều như vậy lừa gạt và bị lừa gạt sự tình, nó chỉ là thành thành thật thật đang hoàn thành lấy sứ mạng của mình và trách nhiệm. Hắn không có mất đi bất kỳ vật gì, ngược lại đã chiếm được hết thảy, mà ban nãy hình lập phương truyền đưa cho tin tức của hắn thì là đem tờ rổ mẹ tờ giật tất cả mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều nói cho hắn, không vẹn vẹn là tờ rổ mẹ tờ giật, cũng bao gồm này cả cái duy độ sự tình. Tờ rổ mẹ tờ giật hạch tâm chính là tiêu nhiên ban nãy đụng vào hình lập phương, cũng đồng dạng là vùng này kẽ hở không gian thật chính hạch tâm, là cái kia kỳ điểm. Ở dung nhập tiêu nhiên thân thể trong quá trình bởi vì tiêu nhiên mở ra lượng tử đồng hóa, sau cùng dẫn đến cái dung hợp này quá trình xuất hiện một ít biến hóa. Tiêu nhiên không biết bình thường quá trình dung hợp sẽ là cái dạng gì nữa đây, nhưng hắn vào thời khắc ấy cũng là rõ rệt cảm nhận được hình lập phương hóa thành một loại tồn tại đặc thù chui vào thân thể hắn ý đồ dung hợp hoặc là cắn nuốt cảm giác, cuối cùng mang đến kết quả là tốt là xấu hắn đồng dạng không biết. Mà một khắc này tiêu nhiên tiến vào lượng tử đồng hóa hóa thành điểm sáng nổ tung, kết quả kia hình lập phương cũng đi theo hóa thành điểm sáng dung nhập vào lượng tử trong lĩnh vực đi. Mù quáng ngu ngốc tiếp tục lấy chính mình dung hợp quá trình, liền dung hợp mục tiêu biến thành cả cái lượng tử lĩnh vực cũng không biết. Kia khoảnh khắc trong thời gian, vì vậy kẽ hở không gian hạch tâm hình lập phương kéo, cũng bởi vì lượng tử lĩnh vực kia bao phủ hết thảy tác động nhân quả hiệu quả đặc thù, cả hai dung hợp sinh ra kỳ diệu hóa học tác dụng để tiêu nhiên trong khoảnh khắc đó đem tinh thần mình lung trùm lên này cả cái đặc thù kẽ hở trong không gian. Trực tiếp để tiêu nhiên có thể nắm giữ không gian lượng tử năng lực chớp mắt bạo đã tăng tới không cách nào tính toán trình độ, nếu như nói đã từng tiêu nhiên ở lượng tử trong lĩnh vực nhiều nhất có thể tại chính thức khống chế chỉ có một to bằng hành tinh. Nhưng ban nãy trong nháy mắt đó chút nào không tác dụng phụ đem tinh cầu này chống đỡ đã thành cả cái vũ trụ kích cỡ. Sau đó tại cái đó hình lập phương dưới tác dụng triệt để vững chắc ở trình độ như vậy, đồng thời hình lập phương cũng dùng một loại cực kỳ khác loại phương thức đã trở thành hắn một bộ phận, hình lập phương và lượng tử lĩnh vực tương hỗ chống lại dung hợp cho đến đã thành hiện tại bộ dáng, tương đương thẳng cứng tương đương rắn chắc. Mà chính giữa biến hóa tiêu nhiên mình cũng không hiểu nổi, giống như là có hai đầm nước trong, trong đó một cái đầm trong có một ngưng tụ có thể vô hạn nhuộm màu các cầu. Cái này cắt cầu bất thình lình tản ra tràn ngập đến thanh trong nước chính là tiến vào lượng tử lĩnh vực trạng thái, đem nước biến hồn nhiên sau không chỗ nào không có nhà. Một cái khác đầm nước trong bị rót vào trong nước đục, kết quả chỉ còn lại có vũng nước đục đã không có nước trong, đại biểu cho cả cái kẽ hở không gian hình lập phương chính là cuốn lên nước trong, tiêu nhiên là vũng nước đục trong bùn cát, lượng tử lĩnh vực là trong nước đục nước, kết quả đều bị tiêu nhiên cấp giả hồn, mà tiêu nhiên ở khuấy đục hai đầm nước sau lại ngưng tụ đã thành cắt cầu, đánh giấm không có lại đem kia hai đầm nước cho triệt để vặn lại với nhau, nhưng lại toàn bộ để xuống. Chính mình là cấn dính vào chính mình nhan sắc. Biến cố như vậy cho dù là tiêu nhiên đều cảm giác mình là gặp vận may lớn, cái kia hình lập phương cũng hẳn là dùng đặc thù nào đó kỹ thuật ngưng tụ mà thành lượng tử thái, tiêu nhiên là không hiểu nổi hơn nữa cũng không biết làm như thế nào miêu tả, đoán chừng đổi thành ở dẹt và lão bọn hắn có thể làm rõ, mà tờ rổ mẹ tờ giờ là chỉ cái kia hệ thống. Không có. Nòng cốt của nó đồng dạng tại cái đó hình lập phương bên trong, kết quả toàn bộ bị quấy đã thành một đoàn đầy rối, lúc này đoán chừng thật là không chỗ nào không có, tuy rằng tiêu nhiên có năng lực đem khôi phục tới đây. Nhưng lúc kia đi đoán chừng có hơi lâu, tiêu nhiên là thật không muốn hố nó à, ai kêu nó giấu giếm tiếp xúc cái kia hình lập phương sẽ xuất hiện dung hợp lẫn nhau sự tình đâu rồi, việc này khiến cho thật là có điểm lúng túng. Chương 2803, đại kết cục, hết trọn bộ. Hết bản cảm nghĩ ngày mai đến, ha ha ha. Tờ rồ mẹ tờ giật không có, nơi đây là chỉ cái kia hệ thống, bị quấy thành đống cặn bã giải theo lượng tử lĩnh vực huyết tán và hình lập phương dung hợp hóa thành bụi bẩm tán lạc tại kẽ hở không gian mỗi một cái góc nhỏ, không chỗ nào không có cũng liền thật không ở. Tờ rồ mẹ tờ giật không có lừa gạt tiêu nhiên. Khi lấy được cao nhất hạch tâm quyền hạn sau đó đích xác sẽ không để cho tiêu nhiên mất đi gì đó, nhưng tợ rổ mẹ tợ giật lại che giấu đạt được hạch tâm quyền hạn liền chắc chắn và hạch tâm quyền hạn dung hợp điểm này, triệt để và tợ rổ mẹ tợ giật hòa làm một thể cũng liền được hết thảy. Mà bởi như vậy tiêu nhiên liền sẽ trực tiếp biến thành tợ rổ mẹ tợ giật, đồng dạng tợ rổ mẹ tợ giật cũng có thể coi như là tiêu nhiên, đợi đến lúc tiêu nhiên đem vô số đạt được tin tức hấp thu, ít nhiều gì cũng sẽ bị những kia truyền thừa mà đến về duy độ tin tức và sứ mạng ảnh hưởng, biến thành một chân chính tợ rổ mẹ tợ giật, cả hai là hợp hai là một tuy hai mà một. Đương nhiên đây là sẽ dùng tiêu nhiên bản thân tư duy và linh hồn đến làm thành chủ đạo. Tiêu nhiên tự thân biến thành tợ rổ mẹ tợ giật mới hạch tâm, hắn mình chính là hạch tâm đương nhiên cũng sẽ không bị gì đó bừa bãi lộn xộn đông hướng tây nói hạn chế, chính là tạo thành thành phần lên nhiều hơn tợ rổ mẹ tợ giật như vậy cái đồ chơi, biến thành cộng sinh tình trạng. Nhưng tiêu nhiên bất thình lình làm lượng tử đồng hóa như vậy thoáng cái, hình lập phương dung hợp phương hướng chớp mắt phát sinh chuyển biến, theo dung hợp tiêu nhiên chuyển biến thành dung hợp tiêu nhiên nắm giữ lượng tử lĩnh vực, kia hạch tâm biến thành năng lực của tiêu nhiên một trong, không còn là cộng sinh giả. Biến thành một cái kỹ năng một hoàn toàn chịu tiêu nhiên nắm trong tay đạo cụ. Tiêu nhiên hay là tiêu nhiên, hình lập phương lại không phải là hình lập phương, sẽ không nhận tờ rổ mẹ tờ giật bất kỳ hạn chế, không phải cộng sinh thể, ngược lại trở thành tờ rổ mẹ tờ giật hoàn toàn chúa tể giả. Tiêu nhiên chỉ cần có thể nắm giữ năng lực của mình, là có thể tự nhiên nắm giữ tất cả tờ rổ mẹ tờ giật quyền hạn và công năng. Người trước là tiêu nhiên dung hợp một cái máy, coi tợ rồ mẹ tợ giật là làm một hệ thống mà nói, đó chính là hệ thống thân trên, người sau đó thì là Tiêu Nhiên nắm trong tay này cái máy, giữ vững độc lập dưới tình huống như là thao tác điện thoại đến hệ thống thao tác, đây là khác biệt, đối với Tiêu Nhiên tới nói đây cũng là kết cục tốt nhất, sẽ không nhận bất kỳ dùng thế lực bắt ép và ảnh hưởng. Theo Tiêu Nhiên vẫy tay, vô số điểm sáng bất thình lình xuất hiện lại ngưng tụ ra ban nãy hình lập phương bộ dáng, lần nữa trông thấy cái này hình lập phương Tiêu Nhiên cũng là có chút cảm thán. Ngươi bất thình lình làm như vậy thoáng cái đến cùng hay là thành toàn ta, đã có ngươi tới làm hệ tâm, còn có cái không gian này làm chủ thể, vậy thì tương đương với là ở ta đã từng lượng tử đồng hóa trên cơ sở cho ta theo cỏ tranh phòng tiến hóa thành một tòa thành thị, để cho ta đối lượng tử lĩnh vực trưởng khống lực tăng lên tới liền tự chính mình đều không thể tin được trình độ. Tờ rồ mẹ tờ rồ, ta đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt đối sẽ làm được, đợi ngươi một lần nữa ngưng tụ sau đó ta sẽ cho ngươi tự do, ta Tiêu Nhiên danh tiếng đương nhiên không có vấn đề. Vung tay lên hình lập phương chớp mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có trong mảnh không gian này Tiêu Nhiên. Bên kia, mọi người phát hiện bất thình lình biến mất cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà là bắt đầu thành thật thật cùng đợi Tiêu Nhiên phản hồi. Chuyến đi này tất cả mọi người có thể đoán được Tiêu Nhiên nhất định là đi tiếp thu tờ rổ mẹ tờ giật quyền khống chế. Tiêu Nhiên tự giác ở mảnh này trong khe hẹp đã qua thật lâu, nhưng lần nữa trở lại trước mặt mọi người thời điểm chẳng qua cũng mới qua nho nhỏ 10 phút mà thôi. Mọi người trước tiên liền hướng phía Tiêu Nhiên phương hướng vây quanh. Không nói gì nhưng mỗi người ánh mắt đều hoàn toàn để lộ ra tương đồng một ý tứ, cái gì tình huống? Tiêu Nhiên cười cười, có thể, tuy rằng chính giữa quá trình ra một tí kẹo như thế rất nhỏ ngoài ý muốn, chẳng qua kết quả vẫn là rất tốt, ta đã triệt để đã lấy được hạch tâm tở rổ mẹ tở giật quyền khống chế. Tiêu Nhiên vừa nói, đưa tay chỉ đầu của mình, hạch tâm quyền khống chế hôm nay ngay tại ta lượng tử trong lĩnh vực, ta có thể hoàn toàn khống chế nó. Mọi người nghe được lời Tiêu Nhiên, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, mà ở Dẹt đột nhiên hỏi nói, cái kia tở rổ mẹ tở giật đâu này? Xảy ra chút ngoài ý muốn, còn không biết muốn lúc nào mới có thể trở về. Tiêu Nhiên mỉm cười, lại nói, cho nên bây giờ chủ yếu nhất sự tình chính là tìm một mới ai để thay thế nó. Tiêu Nhiên vừa nói như thế, mọi người trong đầu của bất thình lình nhảy ra một đầu bị đồ chơi, lập tức mỗi người đều vội vàng lắc đầu, bao gồm sư tượng ở bên trong cũng là như thế. Cha cảm thán nói một câu, đây là được suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, được chọn một bình thường một chút mới được. Ở Dẹt nhíu môi, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lẽ quan tâm là phi ưng bọn hắn đi đến khu huyễn tưởng chuyện này là không là có chút hơi thừa rồi hả? Tiêu Nhiên lắc đầu, đảo cũng không nhiều với, ta theo tợ rồ mẹ tờ giật quyền hạn trong tiếp thu được rất nhiều thứ, bộ phận tin tức chính là về khu huyễn tưởng, cái vũ trụ kia đích thật là có một vài vấn đề hơn nữa, tợ rồ mẹ tờ giật bộ phận cũng bị chia cắt ở bên kia, cũng chính vì vậy tợ rồ mẹ tờ giật hệ thống này mới phải xuất hiện nhiều như vậy tình trạng, hơn nữa sinh ra ý thức bản thân. Thu về tợ rồ mẹ tờ giật rơi mất bộ phận kia vẫn là nhất định phải đi làm, hơn nữa không thanh trừ rơi thế giới kia đặc dị điểm, hay là tìm được rơi mất bộ phận kia, vậy thì không có bất kỳ biện pháp nào theo thế giới kia chủ động mở cửa trở về. Hơn nữa liền coi như chúng ta có thể mở rộng cửa đi qua tình huống cũng muốn so với trong tưởng tượng phức tạp, không có tinh chuẩn định vị dưới tình huống chúng ta rất có thể bị quang hướng một cái kia vũ trụ bất kỳ một nơi nào, đơn đơn chỉ là một cái hệ thiên hà cũng đã lớn như vậy, kia nghiêm chỉnh cái vũ trụ lại sẽ có bao nhiêu, tình huống sẽ rất rất phiền toái. Cho nên liền coi như chúng ta phái người tới tìm bọn hắn cũng thật không nhất định có thể tìm được, tạm thời cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn, ít nhất cũng phải có được có thể làm cho chúng ta định vị biện pháp xuất hiện sau chúng ta mới có thể tìm tới bọn hắn. Tờ rồ mẹ tờ giật đối với cái này duy độ tới nói chỉ là một cái thủ hộ giả. Có một số việc cũng là không có biện pháp làm được. Tiêu Nhiên cũng không lo lắng phi ưng bọn hắn hiện tại an nguy, tính an toàn lên phải suy tính rất đầy đủ cũng làm rất chuẩn bị thêm, cho nên chỉ cần không sảng bậy mà là lựa chọn tiềm phục chậm rãi thu thập tình báo vấn đề không lớn, chỉ cần không cố ý đi tìm đường chết là được, ừ, hy vọng bọn họ không nên đi tìm đường chết. Tóm lại theo hiện đang tiếp nhận quyền hạn này bắt đầu, tương lai chúng ta còn sẽ có càng nhiều chuyện hơn cần phải đi làm, chẳng qua trong ngắn hạn mọi người ngược lại là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một trận. Alex, Ingem, ta sau này chuẩn bị đối quyền hạn tiến hành một lần điều chỉnh. Hai người các ngươi quyền hạn ta chuẩn bị thu hồi, quyền hạn quân đoàn ta chuẩn bị giao cho vô danh, đơn một vũ trụ quyền hạn ta chuẩn bị chính mình quản lý, nhiệm vụ quyền hạn các ngươi ai muốn? Ingem lắc đầu tỏ vẻ chính mình không nghĩ phải tiếp nhận quyền hạn ý tứ, nhiệm vụ quyền hạn nha. Ozet nói thẳng, ta muốn, ta cảm thấy được nhiệm vụ kia quyền hạn có chút thú vị. Được, vậy cứ như thế. Hạch tâm quyền hạn tới tay, cả cái tợ rồ mẹ tợ giật triệt để sửa họ biến thành tợ rồ mẹ tợ giật tiêu, mà Tiêu Nhiên cũng triệt để tránh thoát tợ rồ mẹ tợ giật nguyên bản mang cho hắn tất cả trói buộc. Nhưng đến lúc này Tiêu Nhiên cũng không có tham gia muốn thống trị tất cả người tham dự ý tưởng, mà là quyết định tạm thời chiếu theo phương thức khi trước đến tiếp tục vận tác xuống dưới, để tợ rồ mẹ tợ giật một chỗ như vậy vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Quyền hạn quân đoàn giả trực tiếp dùng người khống chế thân phận đem thay đổi thành vô danh, đồng thời đem nhiệm vụ quyền hạn chuyển giao cho ở Zen, đồng thời cho quân đoàn bờ lĩnh mở ra có thể phản hồi chân thật vũ trụ quyền hạn, hơn nữa chuẩn bị chậm rãi đem tợ rồ mẹ tợ giật tiến hành cải biến thành một cẳng có khả năng để Tiêu Nhiên thỏa mãn tợ rồ mẹ tợ giật, triệt để đem tợ rồ mẹ tợ giật và chân thật vũ trụ hoàn toàn liên hệ tới. Nhiều năm về sau, chân thật trong vũ trụ tinh liên chậm rãi đi vào quỹ đạo, vô số người tham dự sau lưng văn minh ở những người tham dự này nỗ lực hợp tác dưới tạo thành một cái thật lớn vũ trụ thế lực, mà tờ rổ mẹ tờ giật tháp cao cũng ở đây Tiêu Nhiên vững vàng an bài xuống xuất hiện ở chân thật trong vũ trụ càng nhiều địa phương hơn, để tờ rổ mẹ tờ giật, quân đoàn bờ đỉnh, Tiêu Nhiên sức ảnh hưởng bắt đầu ở những này tháp cao và tinh liên khuyết đại dưới hướng phía cả cái vũ trụ khuyết tán. Mãi mãi hằng bên kia, Tiêu Nhiên sau cùng cũng không có được sau cùng quyền khống chế, nhưng cũng đã nhận được vĩnh hằng quyền sử dụng lợi tiếp nhận rồi vĩnh hằng nhận chủ, cái đó và đạt được quyền khống chế kỳ thật cũng không có quá nhiều khác biệt, chính thức đã trở thành vĩnh hằng ôm đùi. Tiêu Nhiên cũng lo lắng chính mình cưỡng ép thu hoạch vĩnh hằng quyền khống chế sẽ làm ra tợ rồ mẹ tợ giật tương đồng tình huống, cho nên bảo trì trình độ như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đồng thời đạt được tợ rồ mẹ tợ giật và vĩnh hằng, điều này làm cho Tiêu Nhiên cũng có được càng lớn không gian thao tác đến đem vô hạn thế giới trở nên hoàn mỹ hơn, tương hỗ tài nguyên điều động, sức mạnh điều động có thể hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn đến để hai bên phát triển được tốt hơn, nhưng lại sẽ nghiêm khắc cấm chỉ trên trái đất người tiến vào tợ rồ mẹ tợ giật, càng là gia tăng đối với trái đất người tiến vào vĩnh hằng sàng lọc tuyển chọn lực độ, cũng không để tợ rồ mẹ tợ giật dưới người tham dự và người trái đất có bất kỳ tiếp xúc. Cứ như vậy, không biết bao nhiêu năm đi qua, A Hệ Mỹ cuối cùng từ một tiểu thí hài bộ dạng chậm rãi đã trưởng thành đến 17-18 tuổi bộ dáng, hoạt bát tính tình không có quá nhiều biến hóa, ham chơi tính cách trước sau như một, tuy rằng bảo trì lại thiện lương và hồn nhiên, cũng không dùng treo cợt người khác và gây sự làm vui, nhưng ở chơi đạo này lên nhưng là càng phát ra không kiêng nể gì cả. Dám cưỡi hỏa tiễn lên trượt dở dạ gỗ nạch bảo bảo có thấy qua hay chưa? Dám chỉ huy đã đủ hủy diệt một văn minh côn trùng ở trong vũ trụ xếp đặt đồ án coi như pháo hoa bảo bảo có thấy qua hay chưa? Tổ chức thánh đấu sĩ giải đấu, tổ chức kiếm hào giải đấu, tổ chức ma pháp sư đua tốc thi đấu, tổ chức bổ kẹ mẩn lớn biết cái gì chưa làm qua. Ở dẹp nhất định chính là A Hệ Mỹ tốt nhất bạn chơi, chạy đến trong thế giới nhiệm vụ đi một bàn tay chụp chết phía sau màn buốt, chính mình hành động buốt chính hai buốt sự tình cũng không ít cách nhìn, hoặc là một phương thành vì nhân vật chính, một phương trở thành buốt, mang người tương hô quần chiến cũng cái gì là bình thường. Vì thế nàng cái mông nhỏ không biết có bao nhiêu lần bị Tiêu Nhiên và đại hạ đánh đến đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ ta đi ta tố. Chỉ là dài sau khi lớn lên bao nhiêu bởi vì phải chú ý hình tượng vấn đề thu liễm không ít, nhưng viên kia hướng tới tự do tâm lại là tới nay chưa từng cải biến. Hay là chính là bởi vì đã có như vậy một cái như vậy nhìn xem ôn nhu kỳ thực nịch ngậm tỉ tỉ, đệ đệ nhưng là tương đương vững vàng, không, hoặc là dùng vững vàng tới nói cũng không thỏa đáng, muốn càng hiểu chuyện một chút càng thành thục hơn một chút, nhưng đối với tỉ tỉ của mình nhưng là chỉ có không thể làm gì. Ngay nào đó, A Mịt mang lấy tiểu đồng bạn của mình đám lặng lẽ chạy ra khỏi trong nhà chạy tới một chỗ trốn không người. Theo chính mình không gian chứa đồ trong thượng vàng hạ cám lấy ra một đống lớn đồ vật trên mặt đất hay là bài ra, chi phối rất lâu mới làm ra một chiếm diện tích thật lớn ma pháp trận đồ vật. Gần gạ, mau nhìn xem ma pháp trận này đúng hay không, nói không chừng lần này nhất định có thể triệu hồi ra ác ma và thiên thần, ta còn chưa thấy qua chân chính thiên thần ác ma đến cùng hình dạng thế nào, gần gạ ngươi nói ác ma có thể hay không và ngươi giống nhau như lúc. Nó không xứng sở trèo lên hay sao? Gần gạ, không không. Được rồi, bất kể hắn, đến lúc đó triệu hồi tới ác ma không nghe lời, các ngươi liền một bàn tay chụp chết biết chưa? Pokémon siêu hạch tâm chúng liên tục gật đầu. Theo Á Mịt đem một viên cuối cùng bảo thạch đặt ở pháp trận trung tâm, vừa mới một bỏ vào trên mặt đất liền lóe lên một trận quang mang, mà lúc này đây sau lưng Á Mịt bất thình lình vang lên một đạo không thể làm gì thanh âm, "Á Mịt, ngươi vừa đang làm gì?" Nghe được cái này thanh âm, Á Mịt lập tức chấn động một dưới mất thăng bằng thiếu chút nữa ngã xuống đất, vội vàng đứng người lên sau chắp tay sau lưng đem giấy viết bản thảo cho giấu đi. Vẻ mặt gượng cười nháy mắt, "Đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi lại đang làm cái gì bừa bãi lộn xộn thí nghiệm?" Ba mẹ không phải để không cho phép ngươi đang làm loại chuyện nguy hiểm này đến sao? Bị kêu là đệ đệ cậu bé khuôn mặt nhìn qua cũng là 17-18 tuổi bộ dáng, người mặc nhẹ nhõm quần áo thoải mái khẽ nhíu mày xem trên mặt đất ánh sáng sáng lên, ma pháp trận, ngươi từ nơi này tìm được trận thế nhìn qua có chút phức tạp à, ta chưa từng có ở kẹn và sụ xì dạ qua đại thúc bên kia nhìn thấy qua dạng này pháp trận, đây là đảo ngược triệu hồi thông dụng đường vân, lưu lượng hạn chế đường vân. Đệ đệ vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu đến nhìn về phía tỷ tỷ của mình, ngươi này là chuẩn bị đem mình triệu hồi đi nơi nào? Đảo ngược triệu hồi? A Mịt bất thình lình che miệng kinh hô một tiếng, tiến về phía trước một bước liền xông về em trai của mình chuẩn bị bắt hắn lại tay dẫn hắn lập tức thoát ly ma pháp trận nơi bao bọc phạm vi. Nhưng ngay mắt sau đó một trận sáng ngời quang mang chợt lóe lên, tay A Mịt đi phía trước đưa tay ra mời, lúc lắc, lại nhìn chung quanh một chút, hoàn cảnh không thay đổi nhưng người trước mắt lại biến mất. Một giọt mồ hôi lạnh lập tức theo A Mịt trên đầu chảy xuống, xong rồi xong rồi xong rồi, ta đem đệ đệ làm ném đi. Tiêu Nhiên ở vườn hoa trên ghế nằm, trên mặt đang đắp một quyển sách đang ngủ gật, một tiếng kêu sợ hãi theo chỗ rất xa liền tiến vào trong lỗ tai của hắn. Thanh âm còn không rơi xuống một vật nặng liền trực tiếp rơi vào Tiêu Nhiên trên bụng của, lập tức đem còn đang ngủ gà ngủ gật lập tức khiến cho hô hấp trì trệ cả người chớp mắt liền bắn lên. Trực tiếp sử dụng niệm động lực đem hẳn là từ trên trời nhảy xuống đặt mông ngồi ở trên bụng mình A Mịt nhắc tới, Tiêu Nhiên có chút sắc mặt trắng bệch nhìn mình cái này làm cho người ta có chút đau đầu con gái vẻ mặt bất đắc dĩ, thì thế nào? Không không không không không xong, ba ba ba ba ta đem đệ đệ làm ném đi. Sau mười mấy phút, một đám người vây ở A Mịt lấy ra cái kia đem em mình đều làm không có ma pháp trận phía trước. Tiêu Nhiên liền đứng ở trong đó quả thực là cảm thấy đau đầu bưng kín đầu, kèn, xù xì ra qua, đồ chơi này làm như thế nào kiếm. Đem mình truyền tống đến dị vị diện đảo ngược triệu hồi trận. Không có tọa độ tùy cơ hội truyền tống, coi như ở truyền tống 100 lần cũng không nhất định sẽ truyền tống đến tương đồng thế giới đảo ngược triệu hồi trận, nhưng lại dùng trên trăm tên cỡ nhỏ nồng độ cao nguồn năng lượng đến làm công năng, viên chính giữa kia năng lượng bảo thạch càng là thần lai chi bút. Kèn nghiên cứu hồi lâu sau đứng lên, có chút bội phục nhìn về phía một bên túi đầu Amit, còn có một bên cạnh đồng dạng túi đầu Az. Cuối cùng kèn khẩu khí phức tạp làm ra tổng kết, rất có tài hoa, ta cũng không thể phán đoán đến cùng bị truyền đến địa phương nào. Su Si Dạ Quạ cũng nói, chẳng qua khá tốt, mặt trong có chút trận văn là hạn chế tính trận văn, cho nên kế tiếp chúng ta chỉ cần ở không sai biệt lắm hơn 1000 thế giới bất đồng tọa độ trong chậm rãi tìm, sớm muộn có thể tìm được hắn. Bên kia truyền tống mục tiêu hẳn là cố định, dùng năng lực của hắn chắc hẳn vậy cũng có thể ở chúng ta tìm được lúc trước hắn sinh sống rất khá. Huống hồ cá nhân của hắn không gian chứa đồ trong cũng có thể có mang. Su Xi Dạ Quạ lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ả Mịt cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một sợi dây chuyền đồ chơi, trong miệng mà nói lập tức im bặt mà dừng. Ta không gian chứa đồ không đủ dùng, ta đem hắn muốn đi qua. Tiêu Nhiên lập tức cảm thấy càng nhức đầu, che cái đầu vô lực mà nói, may mắn còn có siêu hạch tâm, ngươi tóm lại không đem hắn siêu hạch tâm cũng đoạt lại đi. Ả Mịt liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Chậc chậc. Tiêu Nhiên cảm thấy không chỉ có nhức đầu, răng cũng đau, toàn thân đều đau nói, lập tức xây dựng điều tra đội, dùng phi công cấp S dẫn đội tranh thủ thời gian phái người đi tìm về đến, ta không được, ta thật nhịn không được, Ả Mịt, ta làm sao lại sinh ra ngươi như vậy cái hố hàng, ngươi là chuẩn bị để cho ta tới hay để cho mẹ ngươi đến? Ả Mịt toàn thân dùng mình một cái, lớn tiếng nói, không muốn ngươi, ta muốn mẹ của ta. Hết trọn bộ. Chương 2804, cọng lông hết bản cảm nghĩ. Đây là một không quá đứng đắn hết bản cảm nghĩ, không có nhiều như vậy gặp nhau ly tán, không gây sự, hàn huyên việc nhà nói xấu, gây sự gì đó giữ lại cơ chiến thế giới quyển sách kia trong đi thôi, dù sao cơ chiến thế giới còn có thể mỗi ngày gặp. Nói một chút quyển sách này bắt đầu, lúc ấy là vì cái gì mới mở bản này Diệp Túy còn nhớ rõ, sinh ra hải tử về sau càng ngày càng phát hiện công tác và gia đình ở giữa rất khó tìm một cân đối địa phương, hải tử lúc nhỏ yêu cầu rất nhiều thời gian mỗi ngày đều phải có người trông coi, bạch lúc trời tối đều là như thế. Diệp Túy kết hôn sớm sinh con cũng sớm, lúc ấy Diệp Túy hay là một danh giáo sư, không mang theo khóa chỉ đem lớp loại đó, thuận tiện còn đang giáo vụ kiêm cái trước, trái lại xem cũng được, đang giáo vụ thuận tiện dẫn theo mấy cái lớp, học kỳ giữa bể bộn nhiều việc, học sinh kích cỡ đánh giám uống rượu đánh nhau yêu đương mâu thuẫn, những học sinh này làm ra đến sự tình chỉ có không thể tưởng được không có làm không được. Tự chính mình liền dẫn theo 200 cái trái phải học sinh, ở tăng thêm giáo vụ công tác mỗi ngày đều là rất nhiều việc vụ vặt, học, làm bên ngoài, trường học kích cỡ an bài hoạt động, sự tình các loại xác thực cũng không ít. Tiền lương phương diện thật không có mấy năm này dạng này thì ra là cuối năm khá hơn một chút, chẳng qua khi đó thật không quan tâm kia chút tiền lương bao nhiêu, có thể đập vô ngực nói người anh em có tiền, có gia sản, ưa thích chính là công tác. Nhưng đằng sau sinh ý thua lỗ, người khác thiếu nợ ta không ít nợ nần ta cũng thiếu đừng không ít người, đối với rất nhiều người tới nói là nhỏ số, lớn hơn trăm ngàn vạn, nhưng với ta mà nói là toàn bộ phận, trước mắt đều vẫn là tuần hoàn chết nếu không trở lại vẫn là không đi ra, không đủ tiền dùng, quyết định làm một ít chuyện để làm phụ cấp gia dụng, khi đó là cảm thấy có hy vọng có thể muốn trở về. Nhưng bây giờ ta cũng đã triệt để tuyệt vọng, chống cự đi. Quyển sách này cứ như vậy xuất hiện, cơ chiến vô hạn. Khai sách thời điểm thành tích thật đúng là tính toán không tệ, tiền nhuận bút so trên không đủ so dưới có thừa coi như là thỏa mãn, nhưng thật đừng tưởng rằng có bao nhiêu kỳ thật cũng không nhiều, một mực không thể tấn chức cấp 5 tác giả cũng đã rất rõ ràng nha, mỗi tháng nguyệt quan tộc, tiền sinh hoạt, điện nước, hài tử phí tổn, phòng vay, đông gậy một điểm tây gậy một điểm có thể bình thường sống. Sau đó Diệp Túy từ chức, bắt đầu toàn chức viết sách, về sau bởi vì nhiều hơn sự tình cả người đây trở nên có chút chán trường. Không có trước kia sức mạnh, thì ra là theo lúc kia bắt đầu quyển sách này tốc độ đổi mới bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh, không tranh không đoạt, không cầu vẽ tháng không cầu khen thưởng, có bao nhiêu đặt mua liền tính bao nhiêu đặt mua, người có chút chết lặng. 5 năm, thật sự có 5 năm, có lẽ còn kém thời gian 1 tháng, cơ chiến vô hạn nhớ rõ là tháng 3 phần mùa khai giảng phát biểu, hiện tại đã cuối tháng 2, 5 năm một quyển sách vẫn là đầu nhập vào rất nhiều cảm tình, ta ngày ngày đều ở tại giòm bình chúng chủ, đối với rất nhiều thư hữu ta cũng rất có cảm tình. Mỗi ngày đều sẽ ở phía sau đài xem bình luận của các ngươi sau đó mới bắt đầu mỗi ngày gõ chữ, ha ha ha. Rốt cục chọn bộ rồi cũng đại biểu Diệp Túy cũng đi qua một nhân sinh giai đoạn này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thu hoạch lớn nhất là đã học được kiên trì, thời gian 5 năm không ngừng có chương mới đỉnh cao, ngày nghỉ ngơi không tính ha ha, dù sao cũng là một người hắn đều phải nghỉ ngơi nha. Đây là đáng ra chúc mừng vung hoa thời gian, cùng một chỗ vung hoa cùng một chỗ cùng một chỗ. Nhưng cơ chiến vô hạn kết thúc Diệp Túy sẽ không rời đi, kế tiếp chúng ta tiếp tục tại trong thế giới SRV đút mở ra một giai đoạn mới, đi qua suy cho cùng đã qua. Kế tiếp Diệp Túy cũng muốn nương theo cơ chiến thế giới không bằng toàn bộ giai đoạn mới, đến lúc này à, Diệp Túy là thật cảm thấy gì trọng yếu cũng không bằng tiền trọng yếu. Năm nhất bắt đầu rồi, Diệp Túy phát hiện những nhà khác hài tử học dạng này học dạng kia, nhưng Diệp Túy lại làm không được, không có tiền à, không đủ tiền à, dạng này không được, không thể tại đây dạng chết lặng xuống dưới, cơm đều muốn không ăn nổi còn chết lặng cái chìm à, cho nên Diệp Túy quyết định muốn càng cố gắng, phải kiếm tiền nhiều hơn, ta không cần khẩu khí kia ta chỉ muốn màn đầu, hài tử chính là ta lớn nhất trung khí và sức lực, ta muốn bạo càng, phải thêm càng, bắt đầu cầu khen. Thường, chỉ có dạng này ta mới có thể có nhiều hơn thu nhập, các ngươi những này một mực ủng hộ ta thư hữu với ta mà nói mới là thật đang đại lao, có các ngươi rồi mới có bây giờ có khả năng duy trì liên tục cập nhật xuống dưới hơn nữa có thể chiếu cố hải tử sinh. Hoặc Diệp Thúy, cảm ơn, phi thường cảm tạ các ngươi mọi người cho tới nay ủng hộ, kể 1000 nói 1 vạn Diệp Thúy có các ngươi, cơ chiến vô hạn có các ngươi, ta khẩn cầu cơ chiến thế giới vẫn là có thể có các ngươi, cũng khẩn cầu những kia sách lậu độc giả có thể đặt mua chính bản đến ủng hộ Diệp Thúy. Cố gắng lên. Diệp Thúy tin tưởng năm nay sẽ tốt hơn. Cũng hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể tốt hơn, chỉ có các ngươi tốt hơn Diệp Túy mới có thể tốt hơn, vung hoa vung hoa. Chúng ta cơ chiến thế giới tiếp tục, các ngươi khen thưởng ta tăng thêm, ta bạo càng cầu khen thưởng, lúc này đây Diệp Túy sẽ càng cố gắng, dùng nhiều thời gian hơn đến chút xuống đến cơ chiến thế giới trong, chương 1 không đủ 2 chương, 2 chương không đủ 3 chương, thậm chí là 4 chương, 5 chương. Hoàn Mỹ lời ong tiếng ve đến đây là kết thúc, cuối cùng một lần nữa cho cơ chiến thế giới chào hàng một đợt, cầu khen thưởng, cầu cất chứa cầu phiếu để cử nữa à 8.